vậy lão hủ liền thu. Đàng Cổ đem thanh hoa thu nhập trong tay áo, thần sắc ngưng nhưng, nếu như thật sự hữu hiệu, lão hủ sẽ cùng các hạ liên hệ. Đa tạ. Chu Thư cười gật đầu, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy. Đàng Cổ chắp tay trước ngực nói, cùng các loại, các hạ thanh hoa, không phải chỉ một đóa. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Kỳ Ngọc Tông còn có muốn liên lạc người. Đáng tiếc, kia thanh hoa chỉ có thể cùng vãn bối liên hệ, những người khác có cũng không cách nào lẫn nhau dùng. Lão hủ bên này không cần. Đàng Cổ lắc đầu, lão hủ là nghĩ, nếu có nhiều thanh hoa, hy vọng các hạ có thể phân cho những tông môn khác một chút, dù sao tiên giới tông môn đối thủ là bản cổ quật, là đồ vật bên trong, mà không phải lẫn nhau. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, đại sư thật sự là trạch tâm nhân hậu, vạn bối biết, bất quá chuyện này, mời Kỳ Ngọc Tông chớ nói ra ngoài. Đáp ứng là không thể nào đáp ứng, thanh hoa mặc dù còn có rất nhiều, nhưng đáng giá đi thanh hoa kết giao tông môn, nhưng không có nhiều như vậy. Đàng Cổ nghiêm mặt nói, lão hủ cam đoan sẽ không. Chu Thư gật gật đầu ra cửa. Kia Lưu Đại xem ra vạn sự không quan tâm, trừ vào cửa lúc thi lễ một cái, về sau đều không hề động qua. Còn tại tìm tiên giới bên thắng tiểu thuyết miễn phí. Chương 4045, mở cửa. Trung điệp trong trận pháp ở giữa bản cổ quật cửa vào, chạm ánh sáng màu xanh lam lúc minh lúc diệt. Không sai biệt lắm, cùng quang mang ổn định lại, liền có thể tiến người. Ừm, ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Ngươi còn trông cậy vào xảy ra chuyện a? Ta liền nói một chút, lần này tìm cửa vào tìm lâu như vậy, còn phát hiện phong bạo, luôn cảm giác là không tốt dấu hiệu, gánh tâm. Trung trưởng lao đến. Mấy vị chuẩn thánh nhìn ngoài trận, sắc mặt lập tức biến, một chút đứng nghiêm. Một vị áo đen lão giả bước nhanh đi tới, bộ pháp dù nhanh, lại một điểm bất loạn, mỗi một bước đều là cố định kích thước, không sai chút nào, dừng lại đứng vững, liếc nhìn xung quanh, nhìn như bình thường, nhưng bị ánh mắt quét đến trong trận pháp ngày thường những cái kia cười cười nói nói bọn thủ vệ, lập tức câm như hến. Hư không phong bạo đâu? Lão giả bình tĩnh nói, các ngươi báo cáo đồ vật, ta không nhìn thấy. Cáo chi trung trưởng lão, 9 ngày trước hư không phong bạo liền đã tự hành tiêu trừ, từ phát hiện đến biến mất, ước chừng tiếp tục 5 ngày nữa, thủ vệ chần chờ một chút, không phải một nửa, là hơn 5 canh giờ. Lão giả hơi chậm lại, tiếp tục 5 ngày nữa. Các ngươi hẳn là giữ lại một chút đi, trong gió lốc lực lượng. Thủ vệ tâm thần siết chặt, vội vàng nói, trưởng lão, chúng ta thử qua rất nhiều lần, nhưng nhận bản cổ quật ảnh hưởng, một mực không có cách nào thu hoạch. Lão giả lạnh nhạt nói, không chịu bất chấp nguy hiểm a. Người ở chỗ này đều trẻ ở, mặc dù đích thật là không chịu bất chấp nguy hiểm, không phải bình thường phong hiểm, tại không có hoàn toàn đánh mở bản cổ quật cửa vào trung quanh, thánh nhân chi lực 10 phần pha tạp rối loạn, nhận ngoại lực ảnh hưởng thời điểm rất dễ dàng xé rách không gian, sinh ra vặn vẹo loạn lưu, chính là chuẩn thánh cũng vô pháp rất tiện đem nắm. Từ bản cổ quật cửa vào xuất hiện đến nay, có không chỉ 10 vị chuẩn thánh bởi vì tới gần bản cổ quật mà tổn thương mệnh cung, thậm chí vẫn mệnh. Trưởng lão, chúng ta có sai, mời trách phạt. Trong lúc nhất thời, một đám người không người xuống, còn có trực tiếp quỳ xuống đến. Lão giả lắc đầu, trầm giọng nói, tất cả đứng lên, ta không có nói là lỗi của các ngươi. Vâng. Bọn thủ vệ trong lòng bùng lòng, vội vàng nói, đích thật là chúng ta không dụng tâm, trung trưởng lão, thật xin lỗi. Là không phải là lỗi của các ngươi, điều tra sau tự nhiên sẽ có kết luận, chuyện này ta sẽ tra được, các ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, tiếp tục làm việc. Lão giả dừng một chút, gặp qua hư không phong bạo người về tiền giới, sẽ có người tìm các ngươi hỏi tình huống, ghi nhớ, đến lúc đó không phải ẩn giấu. Vâng, minh bạch. Bọn thủ vệ vừa buông xuống một điểm tâm lại nhấc lên. Bạch Đế Thành thủ đoạn mọi người đều biết, một cái không hiểu xuất hiện hư không phong bạo, cũng không biết có bao nhiêu người phải gặp tội. Lão giả nhìn cửa vào, trầm giọng nói, bàn cổ quật lập tức liền muốn mở, đều nhận thật một chút. Cũng không lâu lắm, bàn cổ quật cửa vào quang mang lại không lấp lóe, trở nên ổn định, giống một viên to lớn trạm lam bảo thạch, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy từng vòng như có như không gợn sóng chậm rãi ra bên ngoài đẩy ra. Trận pháp mở ra, từng bầy người tu hành đi đến, bọn hắn nhìn xem gần trong gang tấc bản cổ quật cửa vào, thần thái khác nhau. Kích động chiếm đa số, đây là quá khứ rất ít gặp đến tình huống, bởi vì lần này đến người trẻ tuổi tương đối nhiều, không phải bọn hắn không biết bản cổ quật đáng sợ, mà là nhuệ khí của bọn họ còn tại, không có nhiều như vậy lo lắng, nơi nguy hiểm hơn nữa cũng ngăn cản không được bọn hắn hăm hở tiến lên tìm kiếm bước chân. Lão giả quét mắt người tu hành, nghiêm túc mà nghiêm trọng. Thế mà là hắn. Tuy Như Phù căng thẳng trong lòng, ánh mắt lóe lên một vẻ lo âu. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Trung Cương. Tuy Như Phù gật gật đầu, ừm, làm sao đột nhiên đổi người? Vốn là Huyền Linh Tông Tiên Đỉnh trưởng lão, mà lại cơ hồ không ở công chúng trước lộ diện hắn, làm sao lại đến chủ trì lần này bản cổ quật? Trung Cương dù không tại Thiên Cực bảng, nhưng uy danh không tại bất luận cái gì Tiên Đỉnh trưởng lão phía dưới, Tiên Đỉnh những người kia cũng liền Bách Lý Thiên Sơn có thể ngăn chặn hắn, bất quá ảnh trưởng lão không bao gồm ở bên trong, hắn làm người cẩn thận, mọi thứ tất truy vấn ngọn nguồn, xử lý cũng phá lệ khắc nghiệt, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Chu Thư ấm giọng nói, không quan hệ. Không nghĩ tới là như thế này, bất quá Trung Cương đến cũng không phải chuyện xấu, Chu Thư sớm muộn cũng là muốn tìm hắn. Ừm. Tuy Như Phủ chỉ có thể gật đầu, trừ tin tưởng Chu Thư, nàng không có biện pháp gì, nhưng vẫn là tồn lấy lo lắng, khẩn trương khó mà biến mất. Nếu là Chu Thư bị nhận ra, mình ngược lại không quan trọng, nhưng Linh Lung trời tại tiên giới đường liền đi tới đầu. Rất nhanh, Trung Cương ánh mắt quét đến Chu Thư cùng Tuy Như Phủ trên thân, so những người khác nhiều nửa hơi, nhưng ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn mở miệng, liên quan tới bản cổ quật, các ngươi đều hiểu rất rõ, lão phu liền không nói nhiều, dựa theo trước đó sắp xếp định trình tự, đi vào à? Nói xong cũng lui qua một bên, đem cửa vào nhường lại. Cái này liền có thể đi vào rồi. Thật đúng là ngắn gọn a. Đúng vậy à, so với chúng ta tông môn những trưởng lão kia muốn tốt nhiều, loại đại sự này không lắm điều mấy canh giờ căn bản không thả người. Cũng không có trong truyền thuyết như vậy tàn khốc à, chỉ là nhìn mấy lần, còn tưởng rằng muốn bị cẩn thận để ra nghi vấn đâu. Vừa mới nhìn đến thời điểm, ta còn giật nảy mình. Vừa dứt lời, người tu hành nhóm nhau nhau gật đầu, trong mắt hưng phấn cũng nhiều hơn, mắt thấy liền muốn tiến hy vọng chi môn, ai cũng không nguyện ý lại nhiều chờ. Những người khác còn đang nghị luận, 10 tên trang phục giống nhau như lúc người tu hành đã đi qua, đều nhịp đứng tại cửa vào trước. Huyền Linh Tông thật sự là nhanh. Độc nhất vô nhị 10 cái danh ngạch, còn mỗi lần đều là cái thứ nhất tiến, thật làm cho người không phục cũng được kìm nén. Được rồi, đừng nói chuyện, chúng ta cũng nhanh chuẩn bị. Huyền Linh Tông người tu hành tất nhiên là không nhìn phía dưới nghị luận, cùng một chỗ đối Trung Cương thi lễ một cái, trưởng lão, chúng ta đi vào. Đi a. Trung Cương đứng ở đó, một mặt hờ hững. Huyền Linh Tông đệ tử gật gật đầu, cùng một chỗ bước về trước một bước, tiến vào Lam Quang phạm vi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dạng này là được rồi sao? Cùng ta chi đi trước bí cảnh không có gì khác nhau, còn tưởng rằng sẽ có thánh nhân tiếp dẫn đâu. Buồn cười, thông qua bí cảnh mới có thể bị thánh nhân nhìn một chút, hiện tại liền nghĩ những thứ này, quả thực vô tri. Nên chúng ta đi. Sớm một chút đi vào dù không phải sẽ tốt một chút. Nhìn thấy có người đi vào, những người còn lại cũng đứng không vững, thân thể mặc dù không dám động, con mắt miệng lại nhao nhao hướng phía trước trên. Người tu hành nhóm hò hét ầm ĩ một trận, rất nhanh liền bị thủ vệ an bài phải rõ ràng bạch bạch, từng cái đoàn đội, một lần tiến vào, đại đa số đoàn đội đều đầy 10 người, người ít liền lộ ra tương đối đột xuất, tỉ như Kỳ Ngọc Tông bên kia 4 cái, Chu Thư bên kia 2 cái, đương nhiên nổi bật nhất chính là cái thứ 2 đi vào Thục Sơn, cũng chỉ có một Miêu Hùng, thế mà lưu lại 9 cái trống chỗ. Mà càng khiến người khác ngoài ý muốn, Miêu Hùng đi vào thời điểm, còn đem Thái Vũ kiếm giải xuống dưới giao cho kiếm vệ. Ngay cả Thái Vũ kiếm đều không mang, Thục Sơn cái này quá có lòng tin đi. Liền không sợ Thục Sơn nổi danh nhất đời sau vẫn lạc, ngay cả cái phối hợp người đều không có phái tới. Dù là có cái kiếm vệ đều tốt ta. Nếu như không phải Miêu Hùng, ta thật hoài nghi Thục Sơn là cố ý để đệ tử chịu chết. Ta giống như nghe nói qua, một người đi vào có chút không giống địa phương. Nói bậy. Còn tại tìm tiên giới bên thắng tiểu thuyết miễn phí. Chương 4046, lão đạo. Một gian không biết ở nơi nào túp lều nhỏ. Hai cái đạo nhân ngay tại đánh cửa, một người khoan thai, một người khóa lông mày. Ta nói lão đạo, ngươi không tuân theo quy củ a? Nghiên Khinh đạo nhân ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia bất mãn. Trước mặt cũng không biết là cái gì cờ, cái gì bàn cờ, chỉnh tề, nổn ngang lộn xộn họa rất nhiều tuyến, mê cung, phía trên trồng trên trăm mai đủ mọi màu sắc quân cờ, phân nửa bên trái bản cờ rối bời, quân cờ lít nha lít nhít, nửa bên phải liền trống rỗng, chỉ có 8 cái màu xanh quân cờ. Ở giữa lưu lại rất một mảng lớn không vị, cũng chỉ có 2-3 đường nét cùng tả hữu tương liên. Đã không ngay ngạc khiết, cũng không cân đối, trời cũng không biết đây là cái gì cờ. Tiểu tử, quy củ chính là như vậy a, ha ha. Lão đạo khiêu chân ngồi, quần áo lôi tha lôi thôi, cười đến rất là dầu mỡ. Ngươi khi ta là lần đầu tiên hạ a, lão đạo. Nghiên Khinh đạo nhân hừ một tiếng, quy củ là một nửa, ngươi lần này cầm tới 8 khỏa, nhưng không phù hợp quy củ. Là 5 khỏa không sai. Lão đạo cười đắc ý, nhưng ngươi không phải còn muốn cầm tới 3 viên a? Ta lười nhắc lại cử động, liền sớm chuẩn bị, 3 đối 3 triệt tiêu mất, ta vẫn là nhiều 5 khỏa, một chút cũng không trái với quy củ, đúng không? Ngươi trẻ tuổi chưa phát giác lắc đầu, ta nói nhất định phải cầm 3 viên quá khứ a. Ta cũng không như ngươi vậy thích xen vào chuyện của người khác. Cầu tới cửa, cũng không tính nhàn sự. Lão đạo dừng một chút, trầm âm thanh nói, tiểu tử đừng lãng phí thời gian. Lại trì hoãn đều muốn bắt đầu, cùng ván cờ ngay từ đầu, người ta cũng không có bao nhiêu điều chỉnh địa phương, cái này bản cờ cũng không về chúng ta quản. Muốn quản cũng quản không được, thật muốn có thể quản, ta sẽ còn ở đây cùng ngươi đánh cờ. Người trẻ tuổi hừ một tiếng, liếc bàn cờ một chút, thuận tay nhấc lên 2 viên quân cờ, đặt ở bàn cờ mặt khác nửa bên, những này không sẽ đụng vào nhau a. Bàn cờ người ta đều thấy rõ ràng, còn hỏi nhiều như vậy, trừ phi lâm thời đổi đường dây, không phải bọn hắn làm sao đều đụng không lên. Lão đạo duỗi lưng một cái, còn có một cái đâu, cũng nhanh lên, chuẩn bị cho tốt liền bắt đầu, kéo dài không được. Người trẻ tuổi nhặt lên một viên màu vàng quân cờ, cẩn thận nhìn thoáng qua, thán nói, cái này một viên, ta là thật không muốn động. Lão đạo rất có đồng cảm, được rồi, chúng ta đừng trộn lẫn chuyện nơi đó, đã phù hợp quy củ, liền tùy hắn đi à. Kia là không có cầu đến trên người ngươi. Người trẻ tuổi hừ một tiếng, đem kia màu vàng quân cờ rơi xuống, liền cái này đi. Lão đạo nhìn thoáng qua, chưa phát giác cười nói, thật đúng là không nghĩ thả. Ngươi mấy cái kia vị trí, mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng là có thể đi đến ở giữa, ta bên kia 7 viên, không có một viên có thể tới ở giữa, chính là cầu cái an ổn. Người trẻ tuổi suy âm thanh, ngươi muốn mỗi lần để bọn hắn đi đến cuối cùng, cái này chư thiên cũng đừng chơi. Ai, ta cũng không nghĩ chơi a. Lão đạo nhìn chăm chú lên bàn cờ, thở dài một hơi, ngừng một chút nói, vậy thì bắt đầu rồi. Người trẻ tuổi gật gật đầu, bắt đầu đi, nói xong, mỗi người nhiều nhất chỉ có 3 lần cải biến cơ hội, nhiều một lần cũng không được. Ta so ngươi hiểu quy củ, tốt nhất là một lần đều không cần động. Lão đạo vươn tay, trên bàn cờ không sẽ qua, mấy bụi màu xám mây mù từ trên bàn cờ toát ra, phía trên quân cờ rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. Lão đạo nhìn xem quân cờ, giống như cười mà không phải cười, giống như không có mấy cái đáng giá lưu ý, đừng nhìn ta. Ta không nói mấy cái kia. Bên kia, người trẻ tuổi chỉ bên trái, thêm ra 4 cái quân cờ. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy, cửa vào không có chú ý nhiều như vậy, lão giả theo ngón tay nhìn sang, hơi chậm lại, kia con cờ biến thành kim sắc rồi. Sáng tạo đạo giả tự nhiên là kim. Người trẻ tuổi rất bình tĩnh, trong dự liệu sự tình, bất quá không ai nhờ chúng ta tới chiếu cố hắn, lại có chút ý tứ. Lão đạo minh bạch cái gì, cười nói, sáng tạo đạo giả à, bản sự bao lớn à, còn có thể biến ra 4 khỏa khác quân cờ đến, cũng không cần đến chiếu cố. Ngươi thật giống như đối với hắn có chút cái nhìn. Người trẻ tuổi thần sắc ngưng lại, lão đạo, ngươi có phải hay không định đem ngươi kia 3 lần cơ hội dùng đến trên người hắn? Lão đạo không đáp, cười nói, ngươi đây, nhìn tình huống, khả năng một lần cũng sẽ không dùng xong. Người trẻ tuổi chậm rãi nhắm mắt, chờ một chút lại nói thôi, hiện tại quân cờ nhiều lắm, nhìn xem phiền. Lão đạo thán nói, thật sự là an nhàn, ngươi không lo lắng ngươi mấy cái kia xảy ra chuyện? Người trẻ tuổi khoát khoát tay, xảy ra chuyện vừa vặn, bất chút tinh thần, ngược lại là lão đạo ngươi, không cần đến mỗi lần đều quan tâm như vậy. Không quan tâm, ta cũng muốn a. Lão đạo cười hắc hắc âm thanh, ánh mắt trở lại trên bàn cờ, ánh mắt khẽ biến, có chút kỳ quái a. Người trẻ tuổi nhắm mắt lại, căn bản không có mở ra ý nghĩ, lão đạo, ngươi liền đừng nói, không đến Trung Quốc ta lười nhác nhìn nhiều, coi như quân cờ vừa tiến đến liền thiếu một nửa, ta cũng không có ý định quản. Lão đạo lắc đầu, chính âm thanh nói, không phải, lần này bản cờ khả năng xảy ra chút vấn đề. Bàn cờ. Người trẻ tuổi mở mắt ra, nhìn lão đạo một chút, trầm giọng nói, không thể nào. Bàn cờ từ hỗn độn tự sinh, có thể xảy ra vấn đề gì, cho dù có vấn đề, người ta cũng làm không là cái gì, trừ phi cần thiết sớm bỏ dở. Lão đạo nhìn xem hắn, ngươi xem trước một chút cái kia kim sắc quân cờ. Đi được rất nhanh a. Người trẻ tuổi lướt qua, rất nhanh cũng phát giác được cái gì, hắn mới vừa rồi là bị vây quanh a. Lão đạo nhẹ gật đầu, hắn bên cạnh có 36 con cờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vây chết, mà hắn bên cạnh có 9 đầu thông lộ, trong đó 7 đầu là tử lộ, che kín tinh quái, chỉ có 2 đầu là có thể đi xuống không cần quay đầu, trong đó một đầu có khắc nhan sắc quân cờ, còn có 3 cái bản cổ hộ vệ, một cái khác đầu là không người thông lộ, vô cùng an toàn, có thể giúp hắn nhanh chóng giải trừ khốn cảnh. Người trẻ tuổi như có điều ngộ ra, có hộ vệ chính là thông hướng bản cổ quật phải qua đường, hắn đi đầu này. Lão đạo nghiêm túc gật đầu, không sai, hay là trải qua không người thông đạo cùng 3 con đường chết sau chọn. Nha. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, đến cùng là sáng tạo đạo giả, vận khí của hắn quá tốt. Lão đạo nhăn lại lông mày, không vui nói, đây không phải vận khí có thể giải thích a. Không phải vận khí còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ hắn sớm liền biết cách đi không thành? Người trẻ tuổi chính âm thanh nói, lão đạo ngươi nghĩ quá nhiều, bản cờ là hỗn độn tự sinh, quân cờ, tuyến đường, tinh quái cùng hồn vệ cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta cũng là bản cờ hiện hình một khắc này mới có thể rõ ràng biết, người ta thấy rõ tuyến đường cũng bất quá là 2 canh giờ trước sự tình, hắn một cái mới vừa đi vào người làm sao nhưng có thể biết cách đi. Hoặc là liền là vận khí tốt, hoặc là chính là hắn so người ta càng hiểu hơn hỗn độn pháp tắc, ngươi cảm thấy là cái kia. Lao đạo trệ trệ, kia còn là vận khí tốt đi. Không phải còn có thể là cái gì? Người trẻ tuổi cười lắc đầu, từ khi người ta 3 người đạt được cơ duyên, đến xem cái này bản cờ cũng có mấy vạn năm, người ta nhưng từng thật sự hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Mỗi lần nhìn nó trùng sinh tái tạo, đến bây giờ còn không phải muốn từ kết quả đi suy luận. Cũng liền có thể sở đến một điểm giam bao. Lão đạo gật đầu, là ta nghĩ nhiều, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Đừng để ý tới hắn. Người trẻ tuổi lại hai mắt nhắm nghiền. Chương 4047, ta tới đi. Đàm trưởng lão. Sát mạn đuổi kịp mấy bước, chân chờ nói, một đường này đi tới, có phải là quá an nhàn rồi? Các cũng đi theo nói, đều nói bản cổ quật bên trong khắp nơi là nguy hiểm, đi một bước đều có thể chết mấy lần, chúng ta đều đi lâu như vậy, đừng nói nguy hiểm, ngay cả được cho đối thủ đều không có gặp được mấy cái, đây cũng quá kỳ quái. Đàm trưởng lão, ngươi lần trước đến cũng là như thế này à? Dĩ nhiên không phải. Đàm Cổ không có dừng bước lại, thán nói, lần trước lâu như vậy thời điểm, đội ngũ của chúng ta cũng chỉ còn lại có 3 người, địch nhân một đợt liên tiếp một đợt, phải cùng những tông môn khác cũng đánh mấy trận, tại sư huynh như vậy gần cốt đều không thể vượt đi qua. Cát Nghi hoặc nói, vậy lần này là bản cổ quật xảy ra vấn đề. Đàm Cổ lắc đầu, không phải, bản cổ quật không có vấn đề, là lần này ta biết đi như thế nào. A. Cát sửng sốt. Sát Mạn một mặt mê mang, không phải nói mỗi một lần bản cổ quật tình huống đều hoàn toàn khác biệt a. Địa hình khác biệt, đường đi khác biệt, bên trong quái vật cũng không giống, trước đó nhận định chính xác thông lộ lần sau liền không có. Kinh nghiệm trước kia không có tác dụng gì, lần trước trưởng lão còn nói bản cổ quật tiến đến là một mảnh hoang dã, mà lần này chúng ta tiến đến thế nhưng là một mảnh cổ quái không người thành trấn. Ngươi nói không sai, bằng không bản cổ quật sẽ không bị xưng là khó khăn nhất bí cảnh. Đàm Cổ thán nói, ta biết, không phải là bởi vì quá khứ kinh nghiệm, là bởi vì có người nói cho ta. Nơi này còn có thể truyền tin sao? Không phải nói. Cắt rất nhanh nghĩ đến, kinh nói, là Lý Tiểu Trúc, kia đóa thanh hoa. Đúng thế. Đàm Cổ gật đầu, trong mắt kinh ngạc mảy may cũng không thể so cả ít, nghe tới thanh hoa bên trong lúc nói chuyện, ta cũng không thể tin được. Nơi này bản cổ chi lực ngay cả thánh nhân muốn hiểu khống chế đều làm không được, nhưng đóa này thanh hoa lại có thể đem cùng ở tại bản cổ quật bên trong người chuyển tới. Ta trước kia cảm thấy Linh Lung Trời cùng chúng ta Kỳ Ngọc Tông không sai biệt lắm, nhưng bây giờ nhìn lại, các nàng thực tế so với chúng ta mạnh hơn nhiều, cái này trưởng quản tông môn là nên các nàng làm. Cắt chưa phát giác thán nói, đây không chỉ là mạnh hơn nhiều, ngay cả thánh nhân cũng làm không được, trưởng quản tông môn càng không khả năng. Sát Mạn suy nghĩ một chút nói, là Lý Thiểu Trúc để trưởng lão hướng bên này đi, nhưng trưởng lão làm sao lại nghe hắn? Cắt nhíu nhíu mày, liền tại bản cổ quật truyền tin đều có thể làm đến. Còn có cái gì không thể tin, lại nói trong này, hắn gạt chúng ta có chỗ tốt gì à? Không có hắn chỉ dẫn, chúng ta luôn luôn không biết đường, kia chính chúng ta đi cùng nghe người khác, cũng không có khác nhau chút nào. Bắt đầu ta cũng có chút hoài nghi. Đàm Cổ bình tĩnh nói, bất quá nghe hắn lời nói đi 2 đoạn đường, quá trình đích xác cùng hắn nói đến giống nhau như lúc. Sát Mạn do dự một chút, trưởng lão, kia ta có chút không rõ, Linh Lung Trời vì cái gì lấy lòng chúng ta? Lấy lòng? Cắt chưa phát ra nói, ngươi vì sao lại có dạng này lý giải? Tiên giới nào có vô duyên vô cớ lấy lòng? Linh Lung Trời làm loại sự tình này, đương nhiên là hy vọng chúng ta hỗ trợ phối hợp, mục tiêu của các nàng là thanh khí, đến lúc đó chúng ta khẳng định phải cùng các nàng hội hợp đến cùng một chỗ, muốn xuất lực, không muốn tùy ý phỏng đoán người khác. Lý Tiểu Trúc không có nói như vậy. Đàm Cổ lắc đầu, hắn chỉ là đem bản cổ quật kỹ càng bản đồ nói cho ta, không có yêu cầu khác, thái độ cũng rất thành khẩn. Sát Mạn trệ trệ, kia, ta thật không thái minh trợn nhìn, thật nham chán a. Đi tại phía sau bọn họ lưu đại, duỗi hạ lưng mỏi, cắt trở lại trừng mắt liếc, ngươi cái tên này, ngày bình thường bại hoại, hiện tại sao lại chịu khó rồi? Lưu Đại thở ra một hơi, mặc dù ta cũng không thích mệt mỏi, vô cùng đơn giản qua mỗi một ngày liền tốt, thế nhưng là nơi này nói thế nào cũng là tiên giới khó khăn nhất bí cảnh, ngay cả một địch nhân cũng không đụng tới, cũng quá không có ý nghĩa. Yên tâm, rất nhanh liền có. Đàm Cổ bình tĩnh nói, dựa theo Lý Thiểu Trúc cho đồ, chúng ta ngay tại đi địch người nhiều nhất địa phương. Lưu Đại hai mắt tỏa sáng, tốt, nhưng không nên quá khó, vô cùng đơn giản tùy tiện tốt nhất. Liên ngươi có nhiều việc, an tâm ngẫm lại chờ chút nên làm như thế nào. Cắt nhìn về phía Đàm Cổ, như có chút suy nghĩ, nhiều nhất. Trưởng lão, có phải là tiến hành theo chất lượng tương đối tốt? Nơi đó địch nhân mặc dù nhiều, nhưng rất tán loạn, đều là từng cái, cường độ cũng là chuẩn thánh phạm vi bên trong, có tinh quái cũng có hồn vệ, chính thích hợp dùng để tôi luyện rèn luyện. Đàm Cổ ngưng tạm, ta tin tưởng Lý Thiểu Trúc nói là thật, chuyện này Kỳ Ngọc Tông ghi lại, đợi lát nữa các ngươi là ở chỗ này phối hợp Lưu Đại tu luyện, chúng ta sẽ đi bản cổ quật ở giữa nhìn xem, mặc dù hắn không nói, nhưng Linh Lung trời hẳn là cần người giúp đỡ. Cắt vội vàng nói, ta cũng đi thôi, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút. Không dùng, đừng quên chúng ta tiến đến mục đích, chúng ta không phải đi ở giữa tầm bảo, khó được lần này có thể tìm tới thích hợp địa phương, các ngươi liền lưu tại giá một bên. Đàm Cổ trầm giọng nói, nếu như không có bởi vì ngoại ý muốn sớm bỏ dở, bản cổ quật chỉ sẽ mở ra thời gian 10 ngày, tận lực nhiều thu hoạch một chút bản cổ tinh phách, càng nhiều càng tốt, mặc kệ là nộp lên trên tiên đình hay là cùng người khác đổi lấy bảo vật, đều có chỗ tốt, nhưng phải nhớ kỹ, không muốn tự mình lấy dùng. Cái này chúng ta minh bạch. Cắt gật gật đầu, có chút hiếu kỳ, nói đến bản cổ tinh phách là cái dạng gì, ta đều chưa từng gặp qua. Ta cũng không biết, Đàm Cổ lắc đầu nói, chúng ta Kỳ Ngọc Tông đi 2 lần bản cổ quật, tất cả đều không thu hoạch được gì, tự nhiên cũng không nhìn thấy, ta nghe nói là một loại màu xám tảng đá, đánh bại bản cổ hồn vệ sau có khả năng thu hoạch được, tích chứa trong đó lấy lực lượng cường đại, nhưng không hiểu rõ hỗn độn pháp tắc liền không cách nào lợi dụng. Cát Nghi nói, muốn lên giao nộp tiên đỉnh, chẳng lẽ tiên đỉnh có người hiểu hỗn độn pháp tắc? Đàm Cổ trầm ngâm mấy hơi, hẳn không có, không nghe nói chư thiên có ai hiểu rõ hỗn độn, tiên đỉnh thu cái này, hẳn là cho thánh nhân cầm đi thăm dò, nếu như chúng ta Kỳ Ngọc Tông cũng có thánh nhân, lưu lại lại cũng không sao, không phải hay là cùng những tông môn khác hoặc là tiên đỉnh đổi, trên cơ bản cái gì đều có thể đổi được. Sắt Mạn Hiếu Kỳ nói, đạo khí cũng có thể a? Đương nhiên có thể. Đàm Cổ nở nụ cười, bất quá đây chính là bản cổ tinh phách, hay là đổi chút thứ càng có giá trị tương đối tốt. Sát Mạn trong lòng vui mừng, còn có so đạo khí càng có giá trị. Chẳng lẽ là thánh khí, nói đến tiên đình giống như thật chịu cầm thánh khí ra đâu. Đàm Cổ thản nhiên nói, thánh khí đương nhiên là có khả năng, nhưng đổi lấy thánh khí cần bản cổ tinh phách, không phải Kỳ Ngọc Tông có thể tiến đến, những cái kia trưởng quản tông môn đến vài chục lần, cũng chưa chắc có thể góp đủ, chỉ chúng ta Kỳ Ngọc Tông đến nói, tương đối hiện thực mục tiêu là đổi lấy vào ở La phủ giới tư cách, nếu như có thể đem chủ tông xây ở La phủ giới, đối với chúng ta chỗ tốt rất lớn. Cắt gật gật đầu, có thể đi vào La phủ giới cũng tốt, nghe nói còn có cơ hội nghe tới thánh nhân truyền đạo, để đệ tử thay phiên đến đó, tăng lên khẳng định rất nhanh. Phía trước giống như có cái bóng qua đến rồi. Sát Mạn đột nhiên một tiếng hô, chỉ về đằng trước, thân thể lại đang run rẩy. Lần đầu tiên tới bản cổ quật, lần thứ nhất gặp được địch nhân, liền xem như thân kinh bách chiến hắn, tâm thần cũng có chút không vững vàng, thân thể tự nhiên cũng không chế không tốt. Ta tới đi. Không đợi cái khác người mở miệng, Lưu Đại vây vây tay, đi tới. Chương 4048, thờ ơ. Túp liều nhỏ. Người còn nhìn xem đâu? Nghiên Khinh đạo nhân mở mắt ra, có một chút ngoài ý muốn. Bị người nhờ vả, nhìn một chút, dù sao cũng không có chuyện. Lão đạo gật gật đầu, thán nói, có đôi khi thật nghĩ đi bên trong nhìn xem, khó được có một cái có thể hiểu được hỗn độn pháp tắc nơi tốt, lại vẫn cứ giao cho một đám không có nói tiểu tử, chúng ta những này ngược lại không nhìn thấy, ngươi nói có đúng hay không đáng hận. Nghiên Khinh đạo nhân nở nụ cười, ai đáng hận đâu? Lão đạo trẻ trẻ, ngươi vấn đề này đem ta hỏi khó, vậy ngươi nói cho ta, ai đáng hận? Người trẻ tuổi nhìn xem bàn cờ, nhưng không nói lời nào. Nói đến đây chút liền không có lời nói. Lão đạo hừ một tiếng, nhưng cái này vốn là không hợp lý đi. Có cái gì không hợp lý? Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, ngươi khi đó không phải cũng từng có cơ hội như vậy, chẳng qua là bỏ lỡ, hiện tại cơ hội là người khác. Lúc trước lão đạo ta nhưng chưa thấy qua cái gì bản cổ quật, hừ hừ, lão đạo bất mãn nói, hỗn độn pháp tắc đều mình thôi diễn đến trước mặt, như lão đạo ở bên trong, chỉ sợ dùng không được mấy lần liền có thể tham gia phá, bổ ra cái này hỗn độn. Hiện tại ngươi đương nhiên có thể nói như vậy, nhưng quá khứ ngươi cùng bọn hắn không có gì khác biệt ta. Người trẻ tuổi nở nụ cười, quay đầu lại xem ra đường tự nhiên nhẹ nhõm, kia có ý nghĩa gì? Không bằng đem trước mặt đường nhắm ngay một điểm, nếu có thể biết rõ ràng, chúng ta liền có thể đi ra cái này chư thiên. Lão đạo lắc đầu thở dài, lão đạo là không có cái này trông cậy vào, xem ngươi thôi, đến lúc đó ngươi mang lão đạo ra ngoài tốt. Người trẻ tuổi cũng không tiếp lời, mình thấy không rõ lắm, không phải còn có hạt giống a? Ngươi hoa nhiều thời gian như vậy tại tiên giới, chỉ sợ có mấy chục trên trăm cái hạt giống đi, lại hoặc là nói, kia cái gì Huyền Linh Tông tất cả đều là ngươi hạt giống. Lão đạo nhíu nhíu mày, câu này không thể nói lung tung được. Ngươi ta nói một chút mà thôi, không có gì tốt lo lắng. Người trẻ tuổi cũng không thèm để ý, những năm này ngươi thu thập không ít bản cổ tinh phách đi, từ bên trong nghiên cứu xảy ra điều gì? Không sẽ cái gì cũng không có thôi, bằng không ngươi cũng không đến nỗi mỗi lần đều để ý như vậy, còn cố ý đem đám người kia đặt ở hồn vệ nhiều nhất vị trí. Thật nhìn ra cái gì, ta liền không ngồi tại đây. Lão đạo khoát khoát tay, ánh mắt rơi trên bàn cờ, lần này thật rất kỳ quái, ngươi không cảm thấy à? Ngươi trẻ tuổi nhìn, hay là cái kia sáng tạo đạo giả? Tốc độ không tệ à, đều nhanh đến ở giữa, là ta gặp qua nhanh nhất, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì, nếu vì pháp bảo mà đến, kia liền đáng tiếc. Đáng tiếc? Lão đạo có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn có thể bổ ra bản cổ quật? Không biết, nhưng cũng nên tồn lấy chút hy vọng, thực sự có người bổ ra bản cổ quật mục đích liền đạt tới, cũng không cần lại tồn tại. Người trẻ tuổi khẽ lắc đầu, những năm này ta cũng nhìn đủ rồi, có thể sớm một chút ra kết quả liền tốt. Lão đạo cao mày, tốt cái gì tốt, bản cổ quật không có, người ta lại đi nơi nào tìm cơ duyên lĩnh hội hỗn độn? Nơi này không có, luôn có địa phương khác, ngươi làm thánh nhân cũng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra nha? Người trẻ tuổi nở nụ cười, chắc chắn sẽ có chút cơ duyên cho chúng ta, có lẽ nơi này vốn là không thích hợp chúng ta, cho nên mới cái gì cũng không chiếm được. Cái giám cơ duyên, cho dù có cũng chưa chắc đến phiên chúng ta, nhiều người như vậy chờ lấy đâu. Lão đạo nhìn hắn chằm chằm, trên mặt dầu lòng lánh, xem ra càng dầu mỡ, nơi này chính là chúng ta thật vất vả giành được, ta cũng không hy vọng hiện tại ở giữa rừng. Người trẻ tuổi nhàn nhạt cười, vừa rồi ngươi còn nói không có trông cậy vào, hiện tại liền lại không nỡ. Lão đạo cũng không thấy xấu hổ, đều biết nói là nói mà thôi, ai không muốn tìm tới đường ra, rời đi cái này chư thiên. Trông coi Trường Hà câu cá nên là khổ sai sự tình đi, nhưng người khác một tòa mấy vạn năm đều không nỡ động, so sánh với bọn họ, người ta cái này còn tính là tốt, bao nhiêu cũng có thể được vài thứ, ai bỏ được từ bỏ. Người trẻ tuổi chậm rãi nói, thế sự cũng không từ ta. Nói bậy. Lão đạo cười nói, không phải còn có 3 lần cơ hội a? Đây là người ta nhiều năm như vậy nhìn ra. Người trẻ tuổi nhăn lại lông mày, không nhường chút nào, đừng nhúng tay chư thiên, đây không phải ngươi nên làm sự tình, kia 3 lần cơ hội là dùng tới cứu những cái kia hạt giống, không phải dùng để hại người, quấy nhiễu người khác thu hoạch cơ duyên là tối kỵ, ngươi muốn thật nghĩ nhìn nhiều mấy năm, liền đừng lúc đích. Lão đạo cười đáp ý, quy củ ta hiểu, lão đạo ta chỉ nói là nói mà thôi, chớ khẩn trương. Hy vọng là dạng này. Người trẻ tuổi nhìn bàn cờ, sắc mặt biến hóa, làm sao còn có một đội. Ngươi cũng nhìn thấy rồi. Lão đạo gật gật đầu, vừa rồi ta muốn nói chính là cái này, kia 4 quả màu đen quân cờ, đến bây giờ chỉ gặp mấy cái tinh quái, hoàn mỹ vòng qua mỗi một đầu lối rẽ cùng tử lộ, tránh đi rất nhiều cả bẫy, đến bản cổ cánh tay, cũng chính là bản cổ quật thích hợp nhất chỗ tu luyện. Người trẻ tuổi thần sắc ngưng lại, xem ra lần này bản cổ quật địa hình, trước đó liền bị người ta biết, còn không chỉ một. Lão đạo nhìn xem hắn, không tham gia phá hỗn độn, làm sao có thể làm được đâu? Người ta đều làm không được. Kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Người trẻ tuổi như có chút suy nghĩ, bản cổ quật mình tiết lộ ra ngoài, hắn đem bản cổ quật tình huống nói cho sáng tạo đạo giả, lần này có lẽ không phải vật khí. Ta cũng nghĩ như vậy. Lão đạo ánh mắt có chút lạnh, tựa hồ là đấu kỵ chuyển hóa mà đến, sáng tạo nói liền có thể bị ưu đãi. Không trải qua cũng không rõ ràng, ta không có sáng tạo nói bản sự, khả năng thật đúng là dạng này, dù sao tên chữ đều là kim sắc. Người trẻ tuổi còn rất lạnh nhạt, cũng không biết bản cổ quật muốn làm cái gì, là định cho sáng tạo đạo giả một chút ban thưởng, còn là muốn cho hắn lĩnh hội hỗn độn. Nếu như là cái sau liền tốt, ta cũng coi là giải thoát, không dùng luôn luôn bị người tìm tới tìm lui. Lão đạo lạnh giọng nói, vấn đề bây giờ là có 2 đội, chẳng lẽ bản cổ quật nói cho 2 đội người? Cái kia một đội cũng không phải sáng tạo đạo giả. Người trẻ tuổi tử nhìn kỹ một lúc, cái kia một đội không có hạt giống môn đồ, nhưng có một cái rất đặc thù. Lão đạo nhíu mày, không phải hạt giống, không phải môn đồ, cũng không phải sáng tạo đạo giả, có cái gì đặc thù? Thiên thần, vu thần những lực lượng này căn bản tiến không được bản cổ quật. Người trẻ tuổi trầm âm thanh nói, hắn lực lượng cùng bản cổ chi lực rất phù hợp, sử dụng lúc không có bị bản cổ quật chuyển hóa, tạm thời còn nhìn không ra loại lực lượng này nơi phát ra, nhưng có thể đi vào bản cổ quật, khẳng định không thể rời đi pháp tắc phạm chủ, lần này có chút ý tứ. Lão đạo kinh hạ, ngươi nhìn cẩn thận rồi. Không cần chuyển hóa, vậy nói rõ hắn hiểu rõ bản cổ chi lực. Đương nhiên không có khả năng, người trẻ tuổi lắc đầu, người ta đều rõ ràng, bản cổ chi lực căn bản không tính là một loại sức mạnh, không cách nào tại bản cổ quật bên ngoài địa phương biểu hiện ra ngoài, hắn loại này lại có thể ở bên ngoài dùng, rõ ràng không giống nhau lắm, hẳn là một loại tự sáng tạo dung hợp mấy loại pháp tắc lực lượng. Lão đạo suy nghĩ kỹ một hồi, chậm rãi nói, ta bên này hạt giống sẽ không có sự tình. Người trẻ tuổi ngưng âm thanh nói, ngươi dự định động 2 người bọn họ. Nhìn tình huống, một khi tiến ở giữa, người ta liền không có nhúng tay không gian. Lão đạo hai mắt nhắm nghiền, ngươi không quan tâm, ta quan tâm, bản cổ quật ra tay trước, ta không thể thờ ơ. Còn tại tìm tiên giới bên thắng tiểu thuyết miễn phí. Chương 4049, không hài lòng. Nắm lấy dài búa cao David sĩ, lay động mấy lần, cuối cùng là ngã xuống. Thân hình cấp tốc héo rút, rất sắp hóa thành sương mù, thất lạc tại sương mù xám xịt bên trong, bất quá cũng không có hoàn toàn biến mất, mặt đất còn có một chút ánh sáng đang nhấp nháy. A. Thải Doanh nhanh tay, đem tia ánh sáng vớt đi qua, lại là một khối màu xám ngọc, mặt ngoài u quang lấp loé, giống như là vùng chút đường trắng cho bánh mì. Nàng mấy bước nhảy đến Chu Thư bên người, hiến bảo như vươn tay, "Tuần, đây có phải hay không là ngươi nói bản cổ tinh phách?" Chu Thư gật đầu. Loại này chất liệu ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng nhìn bên trong lực lượng, hẳn là nó. Không sai, đây chính là bản cổ tinh phách. Tuy như phù lại là nhận biết, nhìn xem Chu Thư, có chút hiếu kỳ, thành chủ, ngươi có thể nhìn ra bên trong lực lượng là hỗn độn chi lực sao? Chu Thư cười cười, ở bên trong cảm giác nhận hạn chế, ta khả nhìn không ra đến, chính là tùy tiện đoán xem, cảm giác cùng những lực lượng khác không giống. A, thành chủ đoán phải rất khá. Tuy như phù gật gật đầu, vẫn nhìn xem kia bản cổ tinh phách, tiên đình đối loại này tinh phách rất xem trọng, mỗi lần bản cổ quật về sau đều muốn từ sẽ các cái tông môn thu thập, bảng giá mở rất cao. Nghe nói khoảng 2 tấc lớn nhỏ tinh phách liền có thể đổi một kiện đạo khí, khối này hơi nhỏ một chút, nhưng hẳn là cũng có thể đổi không ít thứ. Lý Ngạo Kiếm nghĩ đến cái gì, giống như cũng có thể đổi thánh khí đối a. Tuy như phù thần nói, là, nhưng muốn 50 khỏa, còn muốn 2 thốn lớn nhỏ, trừ Huyền Linh Tông, căn bản không có tông môn góp phải đủ, chúng ta linh lung ngày qua mấy lần, cộng lại cũng liền được 5 khối, phù hợp tiêu chuẩn cũng chỉ có 2 khối. Kia là rất khó a. Thải Doanh phiền chán, thuận tay đem bản cổ tinh phách ném cho Chu Thư, phàn nàn nói, "Tuần, vì thứ này, có thể hay không tìm thêm một điểm đối thủ a? Chúng ta đi xa như vậy, đến bây giờ bản cung liền đánh 6-7 địch nhân, ngươi một cái ta một cái, ngươi một cái ta một cái đều không đủ phân." Chu Đại Sơn đi theo gật đầu, "Đúng vậy a tiểu Chu, bọn gia hỏa này là rất lợi hại, nhưng quá ít không đủ đánh." Lý Ngạo Kiếm hừ một tiếng, "Ta tới, cũng không phải cùng ngươi đi đường." Bọn hắn đều có chút khó chịu, cũng khó trách, nói là đến gian nan nhất bí cảnh lịch luyện, kết quả đến bây giờ đều không có gặp gỡ mấy địch nhân. "Không được." Chu Thư lắc đầu, "Mục tiêu của chúng ta là vào bên trong tầng, cũng liền là chân chính bản cổ quật, không có tất phải ở bên ngoài hao tổn tốn sức, các ngươi cũng kiềm chế một chút, tiến bên trong tình huống khẳng định sẽ khác nhau, ta cam đoan đủ các ngươi đánh, hiện tại ngại ít, chờ chút cũng đừng chạy. Bản cung mới sẽ không chạy. Thải Doanh lườm hắn một cái, nhìn lên trước mặt mây mù che quần núi, da đầu có chút run lên, hiện tại đi chỗ nào? Thế mà ngay cả đường đều không có, là có chút kỳ quái. Giống như nàng, Chu Thư trong mắt cũng có mê mang, nhưng bước chân lại rất kiên định, mảy may không dừng lại, mấy người theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Phía sau cùng Tỷ Như Phù nhẹ nhàng lắc đầu, nghi hoặc càng ngày càng nhiều, cái này Chu Thư, đến cùng là làm sao biết bản cổ quật cách đi? Thật giống như đã tới qua vô số lần, đi tất cả đều là an toàn nhất thoải mái nhất lộ tuyến, không đúng, coi như tới qua vô số lần, cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu rõ lộ tuyến, cái này bản cổ quật thế nhưng là mỗi lần đều đang biến hóa, mỗi lần đều không giống. Vấn đề đáp án, Chu Thư đương nhiên biết. Cái thứ nhất phát hiện bản cổ quật cửa vào, chính là Chu Thư cùng Tỷ Như Phù. Mặc dù lần đầu tiên tới bản cổ quật, nhưng liên quan tới bản cổ quật đủ loại đã sớm nhớ kỹ, liếc mắt liền nhìn ra đến, kia là vừa vặn mở ra bản cổ quật. Cho dù ai cũng ngăn cản không được, hư không một nháy mắt liền bị xé nứt, lỗ hổng kia, hiển nhiên có thể thôn phệ hết thảy. Hai người đều kinh sợ. Tuy Như Phù thúc hắn đi mau, nếu là bây giờ bị tiên giới phát hiện, không thiếu được muốn bao nhiêu rất nhiều phiền phức, Chu Thư đi là đi, nhưng lưu lại một cái hồn ảnh. Hồn ảnh quan sát sau một thời gian ngắn, không chút do dự xông vào chưa từng hoàn toàn đánh mở bản cổ quật. Tiến vào một nháy mắt, hồn ảnh liền biến mất, mất đi liên hệ, giống như bị bên trong lực lượng thôn phệ hết. Chu Thư lúc ấy có chút buồn bực. Mặc dù dự liệu được là như thế này, nhưng một điểm tin tức đều không có truyền tới kết quả, vẫn là để hắn không quá dễ chịu. Nói thế nào hồn ảnh cũng là thư chi lực tạo thành, thật cứ như vậy không chịu nổi, một điểm dây ruột đều không có a. Bản cổ quật đáng sợ như vậy. Phiên muộn chỉ là một cái chớp mắt, vượt qua một bên, rất nhanh Chu Thư liền tiến vào trạng thái, rất tốt đóng vai Lý Tiểu Trúc. Nhưng tiến vào bản cổ quật về sau, hắn lại có ngoài ý muốn kinh hỉ. Hồn ảnh cũng không hề hoàn toàn chôn vùi, mà là giữ lại một sợi, kia một sợi nói cho hắn rất nhiều chuyện. Thì như nói, bản cổ quật là như thế nào hình thành? Vốn là một đại đoàn dây dưa mê vụ, trừ bỏ hỗn độn, cái gì cũng không có, nhưng ở một ít ngoại lực tác dụng dưới, mê vụ bắt đầu sinh ra các loại biến hóa, bên trong xuất hiện từng cái khối không khí không ngừng trưởng thành, mở rộng, hình thành đủ loại sự vật, sông núi, non sông, thành trấn, sinh linh, tinh quái, bảo vật, bọn chúng sinh ra, trưởng thành thục, tranh đấu, dung hợp, tiêu vong. Giống như đã từng quen biết, tại Huyền Hoàng giới, hắn tại Bắc Minh chi hải hỗn độn bí cảnh bên trong liền kiến thức qua tình cảnh tương tự. Cũng không chỉ là kiến thức, lúc ấy hắn cùng Thải Doanh thậm chí hóa thân thành khối không khí, trở thành bí cảnh một bộ phận, bằng vào người tu hành linh thức không ngừng tiến hóa, cùng cái khác khối không khí lẫn nhau tranh đoạt, đem nó thôn phệ hấp thu đến lớn mạnh chính mình, dần dần ở trong đó chiếm cứ chủ đạo, cuối cùng đem lớn nhất ngũ sắc khối không khí nuốt lấy, cũng bởi vậy thu hoạch được Huyền Hoàng giới mới thần khí. Hiện tại chỉ có thể không đếm xỉa đến. Nhưng khi đó Chu Thư căn bản không biết hỗn độn là cái gì, thân ở cái này tuyệt đại cơ duyên bên trong, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận, đi cùng theo, đi thích ứng quy củ, cuối cùng chỗ tốt cũng chỉ là một kiện thần khí, không có khắc sâu hiểu rõ hỗn độn, chỉ có mơ hồ ấn tượng, nhưng bây giờ liền không giống, cho dù chỉ là một cái hồn ảnh, cũng là lấy đại đạo làm căn cơ, có bản thân ý chí cường giả, gặp được cái này loại tình huống, đương nhiên muốn đem mơ hồ ấn tượng biến thành chân thực cảm. Nộ, biến thành đại đạo gần ngói. Lúc tiến vào, đại đa số lực lượng đều bị ngoại lực tan rã, nhưng còn lại một điểm nói chi lực cùng bảo lưu lại đến ý thức cũng đầy đủ. Dường như phát giác Chu Thư khó chơi, không cách nào triệt để đem sáng tạo đạo giả chôn vùi, kia ngoại lực cũng ngầm đồng ý Chu Thư tồn tại, tiếp tục chủ đạo bản cổ quật hình thành. Chu Thư du tẩu cùng khối không khí ở giữa, không tham dự khối không khí tranh đấu cùng tiến hóa, quan sát, cũng lưu lại ghi chép. Hơn 10 ngày đến, kia tàn dư hồn ảnh tham dự bản cổ quật hình thành mỗi một bước, nói đơn giản, Chu Thư đã kinh nghiệm bản thân một lần bản cổ quật, ngay cả mỗi cái tinh quái hồn vệ là thế nào sinh ra đều biết, hiểu như vậy bản cổ quật cách đi không có gì lạ, nhưng hắn không phải biết bản cổ quật hết thảy, dù sao không phải tất cả đều có thể nhìn thấy, tại bản cổ quật ở giữa, cũng liền là chân chính bản cổ quật bên trong, còn tồn lấy rất nhiều bí ẩn. Cho dù hồn ảnh dùng cố gắng lớn nhất, cũng nhìn không thấu nơi đó biến hóa, nơi đó từ đầu đến cuối đều là một đoàn sương mù. Tựa hồ cũng đầy đủ. Sớm tiến vào bản cổ quật, tự mình cảm thụ bản cổ quật hình thành, minh bạch mỗi một cái bảo vật, mỗi một cái tinh quái, mỗi một cái hồn vệ chuẩn xác vị trí, biết lần này bản cổ quật bên trong thánh khí ở đâu, thậm chí hiểu rõ không ít chư thiên cái gọi là bản cổ chi lực tình huống, đây chính là thánh nhân cũng không cầu được cơ duyên. Nhưng Chu Thư cũng không hài lòng. Còn tại tìm tiên giới bên thắng tiểu thuyết miễn phí. Chương 4050, lưu một điểm. Chúc áo vô trần. Không hài lòng là bởi vì không có tại quan sát lúc tiến hành càng nhiều suy nghĩ, thu hoạch được càng nhiều cảm ngộ. Đến cùng chỉ là hồn ảnh, suy tư năng lực kém xa bản thể, cũng rất khó thôi diễn, nơi này quan sát ghi chép lại rất nhiều đều là biểu tượng, vẫn chưa chạm đến thực chất, hợp thể sau sẽ rất khó nhìn ra ở bên trong ảo diệu, hiện tại hắn thậm chí có chút hối hận, nếu như mình đi vào liền tốt, bước lên thân tử đạo tiêu nguy hiểm, có lẽ có cơ hội thật sự hiểu rõ hỗn độn, huyền hoàng giới hỗn độn bí cảnh cùng nơi này bản cổ quật, hiển nhiên đều tuần hoàn theo hỗn độn pháp tắc. Có thể tại hình thành thời điểm tiến vào thăm dò, lại không có thể làm đến càng tốt hơn, tựa như tiến bảo sơn chỉ cầm tới mấy món bảo bối, lại không có thể đem bảo sơn chuyển về nhà, không có thể tự mình sáng tạo ra bảo sơn, làm sao có thể hài lòng đâu. Có lẽ ở giữa nhất đoàn kia sương mù có thể để cho hắn tìm về một chút tiến lối. Ừm. Suy nghĩ đồng thời, Chu Thư cũng không có buông lỏng, tình huống trước mắt có chút không đúng. Làm sao rồi? Thải Doanh vội vàng nhìn qua, có phải là đi nhầm đường? Vâng. Chu Thư gật gật đầu, mặc dù không có khả năng đi nhầm đường, nhưng sự thật chính là đi nhầm. Dựa theo trước đó con chắc, nơi này không nên xuất hiện một đầu đường hầm, hẳn là vùng đất bằng phẳng mới đúng. Bản cổ quật mình cải biến địa hình lộ tuyến. Cái này loại tình huống còn là lần đầu tiên phát sinh, nhưng Chu Thư cũng không thể nói không có khả năng như vậy, bởi vì là thánh nhân bí cảnh bản cổ quật, sự tình gì đều có thể phát sinh, có lẽ là rốt cục phát hiện hồn ảnh thế mà cùng Chu Thư dung hợp lại cùng nhau, không nghĩ hắn trôi qua quá dễ chịu. Chu Thư rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, mặc dù địa hình lộ tuyến thay đổi, nhưng nơi này đường hắn đồng dạng hiểu rất rõ. Tổng thể không có thay đổi, chỉ là địa phương khác bị lâm thời rời qua đến. Xuyên qua đường hầm lại quân mấy vòng, vẫn có thể trở lại chính xác lộ tuyến bên trên, cũng có thể đến tới bản cổ quật ở giữa, khác biệt chính là con đường hầm này là bản cổ quật ngoại tầng tương đối nguy hiểm chỗ, bên trong tinh quái rất nhiều, còn có 4 cái du đãng bản cổ hồn vệ. Cùng chấn giữ muốn đường cố định bản cổ hồn vệ khác biệt, những này du đãng hồn vệ càng thêm khó chơi. Bọn hắn vừa đi vừa về du đãng, từ trung quanh tinh quái trên thân hấp thu lực lượng, theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng mạnh, nếu như là tại bản cổ quật cuối cùng mấy ngày gặp gỡ bọn chúng, liền xem như mấy cái chuẩn thánh hợp lực, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt một con. Thải Doanh vội vàng nói, vậy vẫn là bản cung dẫn đường tốt một chút. Ha ha, ngươi cũng sẽ đi nhầm đường a. Chu Đại Sơn nở nụ cười, miệng đều muốn vỡ ra. Kỳ thật ta có chút hy vọng ngươi đi nhầm, dù sao con đường này một chút sự tình đều làm không được, đều muốn reset, nhưng thật đi nhầm, hay là? Lý Ngạo Kiếm nhìn xem Chu Thư, trong mắt có chút ít xem thường, tiểu Chu, ngươi khiến người ta thất vọng a. Tuy Như Phù nhìn lấy bọn hắn, có chút không hiểu thấu, lo lắng nói, thành chủ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không có việc gì, chính là muốn phí chút khí lực. Chu Thư cười lắc đầu, đi vào thôi, lao lý ngươi trước nhất, chấp kiến tiên ngươi hay là ở phía sau. Lý Ngạo Kiếm nghe tiếng liền đi vào, rất nhanh, to lớn sóng xung kích từ trong đường hầm bay ra ngoài, một trận liên tiếp một trận. Hình thành sóng xung kích chính là bản cổ chi lực, không tính thực tế lực lượng, bởi vì tại vạn đạo thông hành chư thiên bên trong tuyệt đối không gặp được. Tại bản cổ quật bên trong, mặc kệ ngươi dùng cái gì lực lượng pháp tắc cái gì nói chi lực, biểu hiện ra ngoài đều là bản cổ chi lực, chỉ là trình độ khác biệt, mạnh yếu có khác, cái này khiến đủ loại pháp tắc khắc chế toàn cũng vô hiệu, lợi dụng pháp tắc chỗ khác biệt tinh diệu pháp quyết phần lớn thành bài trí, cái gì trận thế phủ cũng đều là đơn thuần lực lượng, lợi dụng tuyệt đối lĩnh vực hoặc là pháp bảo đến tăng cường lực lượng pháp tắc cũng không có khả năng, muốn ở chỗ này thắng được, chỉ có thể dựa vào mình đối nói cùng pháp tắc lý giải phải càng sâu, bày ra bản cổ chi lực liền càng mạnh, cũng càng có thể đánh bại địch nhân. Đến không hết người tu hành bởi vì không cách nào thích ứng, khi tiến vào bản cổ quật không lâu liền mất mạng, cho dù bọn hắn ở bên ngoài đã mô phỏng qua rất nhiều lần, bản cổ quật hoàn cảnh độc nhất vô nhị, đem hết thể lực lượng đều trở về bản nguyên, hóa thành bản cổ chi lực, điểm này tại địa phương khác tuyệt khó thực hiện. Những cái được gọi là mô phỏng hoàn cảnh, căn bản không có tác dụng. Mà tại nói cùng pháp tắc bên trên từ đầu đến cuối như một, không dựa vào ngoại vật cùng pháp quyết cùng chờ, ở đâu đều có thể thích ứng. Lý Ngạo Kiếm hiển nhưng chính là như vậy người tu hành. Phía trước cản đường mấy cái tinh quái, một nháy mắt liền thua trận, theo ở phía sau, cái gì đều không có mò được. Thải Doanh gấp, ra tốc chạy về phía trước, lại bị Chu Thư giữ chặt. Đừng quấy rầy hắn. Chu Thư rất chân thành, đường hầm hoàn cảnh cũng không thích hợp hỗn chiến, đoàn đội hợp lực không có hiệu quả lớn lắm, đương nhiên cũng không có khả năng đánh nát đường hầm, bản cổ quật bên trong địa hình hoàn cảnh đều được bảo hộ, bản cổ chi lực không cách nào dung chuyển nó mảy may. Thải Doanh hầm hực, chỉ có thể theo ở phía sau đi. Đi lần này, hơn phân nửa đầu đường hầm liền qua, theo ở phía sau bọn hắn trên đường đi căn bản không nhìn thấy địch nhân, chỉ nhặt được 2 khối bản cổ tinh phách. So trước đó muốn lớn một chút, nhưng cũng không đến 2 thốn, không hợp cách. Chu Thư nhìn thoáng qua liền thu lại. Thành chủ, các ngươi vị này kiếm tu cũng quá mạnh. Tuy Như Phù sắc mặt trắng bệnh, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được Lý Ngạo Kiếm năng lực, đống chốc bị rung động đến, cũng không thể chỉ nói mà cảm, nàng thậm chí cảm thấy phải, dù là Linh Lung Thiên tiến tới, cũng chưa chắc có hắn như thế trôi chảy, chân chính thế như trẻ tre. Chu Thư mắt trong mang theo đắc ý, kiếm thể kiếm tu là như vậy. Nơi này có thể là thích hợp nhất Lý Ngạo Kiếm bí cảnh. Kỳ thật Lý Ngạo Kiếm thực lực chưa hẳn so ra mà vượt Tùy Như Phù, ở bên ngoài giao thủ, Tùy Như Phù phần thắng khả năng còn muốn lớn hơn một chút, nhưng ở đây liền không giống, Lý Ngạo Kiếm cả đời thành tại kiếm, cũng chỉ tu kiếm, là một cái chân chính làm kiếm mà thành người, một cái xem kiếm ý vượt qua sinh mệnh mình người tu hành, bởi vậy phát huy ra bản cổ chi lực, so với cái kia tu luyện nhiều loại pháp tắc hoặc đọc lướt qua cái khác nói người tu hành đương nhiên phải mạnh hơn rất nhiều. Tỷ như siêu việt 3 loại pháp tắc Tùy Như Phù, ở bên ngoài hỗn hợp sử dụng có thể tăng lên rất nhiều chiến lực, nhưng ở đây lại rất có thể sẽ cản trở. Nàng không phải Chu Thư, có thể đem các loại pháp tắc kiêm dung đến cùng một chỗ, dung hội đến lộ trình của mình mặt, liền thành một khối, mặc dù kia mấy loại pháp tắc nàng cũng có thể dung hợp sử dụng, nhưng cuối cùng không phải cùng loại pháp tắc một loại đại đạo, luôn có khác nhau, chỉ cần có một chút khác nhau, bày ra bản cổ chi lực liền sẽ xung đột, không phải hợp lực. Chính kinh ngạc lúc, Lý Ngạo Kiếm lại đi trở về, xem ra có chút mệt mỏi. Tuy Như Phủ lo lắng nói, làm sao rồi? Chẳng lẽ thụ thương? Nàng còn tại hỏi thăm, trước người hai người căn bản cũng không nhìn Lý Ngạo Kiếm, trực tiếp liền xông ra ngoài, chỉ là Chu Đại Sơn thân hình lớn, chạy chậm một bước, bị Chu Thư đưa tay kéo về. Kỳ hỉ, to con ngươi quá chậm, lần này liền để bản cung đi. Thải Doanh đã không nhìn thấy, chỉ có thanh thúy tiếng cười truyền về. Chu Đại Sơn ôm đầu, đáng ghét, muộn một bước. Tuy Như Phủ chạy hạ, bọn hắn đều không quan tâm đồng đội sao? A, ta không sao. Lý Ngạo Kiếm cười cười, nếu là một đường đánh xong, một hồi đều muốn trách ta, lưu bọn hắn một điểm. Các ngươi, ta còn tưởng rằng. Tuy Như Phủ lắc đầu, lời muốn nói lại nén trở về. Còn tại tìm tiên giới bên thắng tiểu thuyết miễn phí. Chương 4051, cơ hội tốt. Nhìn xem dần dần tới gần một đám bóng đen, Hứa Rơi trong lòng tràn đầy hối hận. Hứa Rơi đến tự Lạc Sơn môn, có 2 vị chuẩn thánh xuống núi cửa, tại tiên giới xem như coi như không tệ tông môn. Có thể nói coi như không tệ, chí ít chính là trong trăm có một, bất quá tương đối tiên giới tông môn cái kia khổng lồ số lượng đến nói, trong trăm có một y nguyên cũng có mấy ngàn cái, là mấy một phần ngàn xuống núi cửa, đương nhiên không tính tiên giới đỉnh tiêm tông môn, bọn hắn không có bị Huyền Linh Tông thưởng thức qua, cũng chưa từng hy vọng xa vời có cơ hội trở thành trưởng quản tông môn, nhưng lần này bản cổ quật, bọn hắn lại ngoài ý muốn đạt được tham dự bản cổ quật mời. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta, Tiên Đình là nói như vậy, bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Mặc dù trước đó bọn hắn từ chưa có tới, cũng không biết bản cổ quật đến tột cùng là cái gì, chỉ biết nơi đó là tiên giới nổi danh nhất bí cảnh, chỉ có Tiên Đình xem trọng tông môn mới có cơ hội đi vào. Xuống núi cửa không chút do dự đem hai vị chuẩn thánh phái tới, có cơ hội trở thành Tiên Đình trưởng lão, móc sạch vốn liếng cũng không quan tâm. Hai vị chuẩn thánh hăng hái đến Nam Hoa trời, đợi không có mấy ngày liền hiểu rõ đến bản cổ quật đáng sợ, nhưng chạy cũng không kịp, khắp nơi đều có người trông coi, muốn định bợ trưởng quản tông môn bảo mệnh, Huyền Linh Tông đầy, Thục Sơn không muốn, Linh Lung trời nghe người ta nói có vấn đề không dám đi, Vân Đỉnh Thành nhìn thoáng qua liền khinh thường đi, cuối cùng nói hết lời gia nhập Bạch Đế Thành, ai biết được, Bạch Đế Thành vậy mà là coi bọn họ là mồi nhử. Đồng môn chuẩn thánh mới vừa đi vào liền bị ném bỏ vào cái bóng chồng, mắt thấy về không được. Mình thật vất vả kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, nhưng chạy bên người đột nhiên một người đều không có. Hiển nhiên, mình cũng bị xem như mồi nhử, còn không biết. Liều. Tiến lặng niệm một tiếng, hứa rơi vào. Thật tiếc nuôi à, vô luận như thế nào, lần sau không thể tại coi như không tệ tông môn tu luyện, liền không coi là không, cũng nhất định không thể đón thêm thụ Tiên Đình mời, liền không coi là không tiếp thụ, cũng nhất định không thể cùng Bạch Đế Thành cùng một chỗ. Rất nhanh liền không có tiếc nuối, người đều thành mảnh vỡ, tiếp sau đều không có, còn tiếc nuối cái gì? Cách đó không xa khác trên một con đường, vừa mới thoát khỏi hai cái du đãng hồn vệ tấm phạm một đoàn người, nóng lòng kết lực, nhìn chung quanh, vội vàng dừng lại chỉnh đốn. Tấm phạm đến từ Hoa Nguyên Tông. Hoa Nguyên Tông ngược lại không phải lần đầu tiên đến bản cổ quật, có 10 tên chuẩn thánh bọn hắn, xem như nửa cái đỉnh tiêm tông môn, tại tiên giới cũng có thể đi vào trước trăm hàng ngũ, bất quá trước đó đến bản cổ quật, bọn hắn đều là phụ thuộc vào Thánh Hỏa môn Linh Lung trời đại tông môn như vậy, mà lần này thì là mình đương ra làm chủ. Đương nhiên là chật vật khiêu chiến, nhưng mang ý nghĩa càng lớn cơ hội. Ai cũng biết, đội trưởng lấy được lợi ích là lớn nhất, rõ ràng nhất chính là thu hoạch bản cổ tinh phách có thể tự mình lưu lại, mà xem như phụ thuộc, coi như may mắn đạt được bản cổ tinh phách, cũng chỉ có thể giao cho đội trưởng đổi lấy một chút không ra hồn thù lao, cho nên bọn hắn nhìn thấy lần này bản cổ quật tình huống, do dự một chút quyết định mình đến tổ kiến đoàn đội. Đây chính là bản cổ tinh phách, trong truyền thuyết có thể được đến hỗn độn chi lực chân chính bảo vật. Mặc dù đến bây giờ tiên giới đều không có người từ ở bên trong lấy được hỗn độn chi lực, nhưng vạn nhất đâu, nếu là tông môn của mình bên trong có một người như vậy, đem kia bản cổ tinh phách giải khai đây, mèo mù cũng có thể là đụng phải chỗ chết, chúng ta trên tông môn và người, liền không trong thư không có một cái là có thiên phú. Một bước lên trời cơ hội tốt, lấy mạng cũng muốn đi cược. Cái này một cược, liền thật muốn mệnh. Trong tông môn mạnh nhất trưởng lão vừa mới liền chết rồi, một mình ngăn trở một cái du đãng hồn vệ cùng một đám tinh quái. Đối với vừa nhập thiên cực bảng không lâu nàng đến nói, thật là muốn mạng sự tình, bất quá cũng bởi vì lần này hy sinh, khiến cho đoàn đội lực ngưng tụ mạnh không ít, gia nhập tới 4 cái tông môn, đều đối Hoa Nguyên Tông phi thường kính nghệ, còn nói có cơ hội không giữ quy tắc cũng tới, chung sáng tạo đại nghiệp. Tấm Phạm thầm nghĩ, coi như chỉ nói là nói, đối tông môn cũng có chỗ tốt, đây coi là vạn hạnh trong bất hạnh a. Phía trước, đến một đám cái bóng. Còn không có nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, phụ trách cảnh giới chung quanh người tu hành đã hoảng hốt chạy tới. Tấm Phạm căng thẳng trong lòng, ra vẻ trấn tĩnh nói, có mấy cái? Có hồn vệ sao? Người tu hành lo nghĩ, lau mồ hôi nói, giống như không có, đều là cùng tình quái không sai biệt lắm cái bóng, có 7 cái. 7 cái, có thể là cái nào đó đoàn đội. Tấm Phạm tâm lại nhấc lên, không có hồn vệ tinh quái 7 không khó đối phó, nhưng nếu là cái nào đó đoàn đội liền không xong, chắc chắn sẽ đánh lên, nhất là trưởng quản tông môn bên kia đoàn đội, bên này cơ hồ không có thể chạy thoát. Có người vội vàng nói, biết là đoàn đội, có thể hay không đừng đánh. Có người phụ họa, đúng vậy a, tất cả mọi người mệt mỏi, ai cũng không nghĩ lại đánh a. Đừng làm loại này mộng. Tấm Phạm trầm giọng nói, có thể thắng ai cũng muốn đánh. Chỉ cần đối phương xác định có thể thắng chúng ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta nếu là mạnh hơn bọn họ, cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, đây chính là bản cổ quật, ta và các ngươi nói qua, tại bản cổ quật thất bại tử vong, từ bên trong đạt được bảo vật còn có bản cổ tinh phách đều sẽ thất lạc, thậm chí tự mình tu luyện pháp tắc cũng có thể sẽ ngưng thành pháp tắc chi tâm đến rơi xuống, ngươi sẽ bỏ lỡ à? Kia. Nói chuyện người tu hành méo méo giấu ở trong tay áo pháp tắc chi tâm, gian nan lắc đầu. Khối này pháp tắc chi tâm là hắn chém giết một hình bóng về sau đạt được, trong đó pháp tắc là lôi điện pháp tắc, bắt đầu còn tưởng rằng là tinh quái rơi xuống. Về sau hỏi người mới biết, hắn chém giết chính là người tu hành kia am hiểu nhất lôi điện pháp tắc, sau khi chết liền ngưng tụ thành lôi điện pháp tắc chi tâm. Đánh không được a? Có người thở dài, nhưng chúng ta vừa rồi gặp du đã hồn vệ, hiện tại mệt mỏi như vậy, còn cơ bản đều có tổn thương, đánh như thế nào? Đội trưởng, có biện pháp nào thông chi bọn hắn, nói chúng ta nguyện ý cho bọn hắn bảo vật, để bọn hắn bỏ qua chúng ta, có thể sao? Không đánh, ta nguyện ý đem pháp tắc chi tâm cho bọn hắn. Người tu hành kia không nhịn được hỏi, so sánh nhiều một loại pháp tắc, hay là giữ được tính mạng càng quan trọng một điểm? Các ngươi, ta đều nói qua rất nhiều lần. Tấm Phạm thở dài, trong này chỉ có cùng đoàn đội có thể giao lưu, có thể phối hợp với nhau, mà khác biệt đoàn đội là không thể nào, bất kỳ cái gì hình thức giao lưu đều làm không được, viết chữ nói chuyện người khác đều nhìn không thấy, ý đồ cải biến hoàn cảnh cũng làm không được, mà ngươi cầm đi ra pháp tắc chi tâm, rời đi tay trong nháy mắt đó liền lại biến thành bản cổ chi lực, đối bọn hắn phát động công kích, đương nhiên những vật khác cũng giống vậy, đều sẽ chuyển hóa thành bản cổ chi lực. Người tu hành kia có chút im lặng, cái này, bản cổ quật quả thực là buộc chúng ta đi chết ta. Đã qua đến. Theo một tiếng kinh hô, một trận gió cuốn thẳng tới, bản cổ chi lực chỉ có thể là bản cổ chi lực. Đứng ở phía trước người không kịp phòng bị gió xoáy đến, lập tức bị ném đến giữa không trung, rơi xuống thời điểm, cánh tay đều cắt ra. Tấm Phạm hận hận mắng một tiếng, đừng nói nhảm, đều lên. trong lòng càng hận hơn, cũng là bởi vì cùng đám rác rưởi này thảo luận, không thể sớm một bước quyết định, làm hại mất tiên cơ, xem ra chỉ có thể đem những này nói muốn đầu nhập tới gia hỏa xem như mồi nhử, mới có thể tránh thoát một kiếp này. Còn tại tìm tiên giới bên thắng tiểu thuyết miễn phí. Chương 4052, biện pháp. Sửa sang thái dương loạn phát, Miêu Hùng bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm. Ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng, thật có bản cổ tinh phách, không uổng công một phen vất vả, thượng nhân nói rất đúng, có 10 cái tinh quái vây quanh bản cổ hộ vệ, đích xác lại càng dễ có bản cổ tinh phách. Nhặt lên tinh phách, còn lại còn có một số ngưng thực mềm thạch, nàng cũng nhặt lên, có chút mong đợi nói, không biết lại biến thành cái gì đâu. Thượng nhân nói qua, những này mềm thạch rời đi bản cổ quật sau lại biến thành đủ loại kiểu dáng bảo vật, có thể là thánh nhân sách, cũng có thể là hồn giám loại hình đạo thư, bất quá kia cũng là tình huống rất ít thấy, đại đa số đều là bình thường thiệt khí, hoặc là phẩm chất phi thường cao vật liệu. Tự rêu cười cười, hay là đừng nghĩ. Một hai người thời điểm, Miêu Hùng kỳ thật phi thường hoạt bát nói nhiều, nhưng người nhiều lên, dù là lại nhiều một hai cái, nàng liền sẽ trở nên bắt đầu trầm mặc. Thời gian còn có, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ a. Vừa mới nàng một người giải quyết một cái hồn vệ thêm một đám tinh quái, vẫn có chút mệt mỏi. Nàng có thể làm đến điểm này, không chỉ có là bởi vì kiếm ý của nàng chỉ so với Lý Ngạo Kiếm kém gần một nửa, cũng không phải là bởi vì nàng ngay từ đầu liền bị đạo nhân sách đã tới trương người tu hành đoàn đội nửa bên phải, chủ yếu hơn, hay là nàng mang đồ vật. Chính là thanh phong trên thân kiếm viên kia hòn đá màu đen. Từ Thái Vũ kiếm bên trên lấy xuống, khảm nạm đến trên kiếm của mình. Viên này bị Thái Vũ thượng nhân xưng là bản cổ bảo ngọc kiên cục đá cứng, tại chư thiên bên trong không có tác dụng gì, nhưng ở bản cổ quật bên trong lại có thể phát huy ra lớn lao hiệu quả, có thể tại người tu hành bên người hình thành một vòng vô hình tầng bảo hộ, cùng loại với vực, mặc kệ là tinh quái hay là hồn vệ, chỉ cần đi vào vực bên trong, lực lượng liền sẽ tự nhiên bị áp chế, thực lực bị suy yếu gần năm thành, mà một chút nhỏ yếu tinh quái, cảm thấy được liền sẽ né tránh, căn bản không dám tới. Thượng nhân nói, có lẽ là thánh nhân cảm thấy bí cảnh quá khó, cố ý ở bên trong an bài biện pháp giải quyết. Không trải qua người không biết, cái gọi là thánh nhân bí cảnh cũng không phải tới từ thánh nhân. Bàn cổ bảo ngọc cực kỳ thưa thớt, trước mắt biết, chư thiên bên trong cũng chỉ có 2 viên. Trong đó một viên chính là Thái Vũ thượng nhân mang ra, Thái Vũ thượng nhân có thể tại lần kia bản cổ quật trổ hết tài năng, ở mức độ rất lớn dựa vào chính là phần này đại cơ duyên, thế nhân chỉ nói là hắn cùng Thái Vũ kiếm lợi hại, nhưng lại không biết nguyên nhân chân chính là tại bảo ngọc bên trên, nhất định phải muốn nói là Thái Vũ thượng nhân phải kiếm về sau, đạt được thuộc sơn còn có tiên đỉnh đại lực tài bồi, thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, cũng coi là danh phủ kỳ thực. Một viên khác ở đâu, không có ai biết, nhưng Thái Vũ thượng nhân rất xác định có. Bởi vì lần thứ hai hắn đi bản cổ quật thời điểm liền gặp, kia vô hình tầng bảo hộ, chỉ có mang theo bản cổ bảo ngọc nhân tài cảm giác đạt được, nhưng bởi vì là cái bóng, hắn cũng không biết người kia là ai, duy nhất có thể xác định chính là sẽ không là Huyền Linh Tông, bởi vì Huyền Linh Tông tuyệt không có khả năng lạc đàn, không phải Huyền Linh Tông liền tốt, mang ý nghĩa tiên đỉnh còn không biết bản cổ bảo ngọc tồn tại, Thục Sơn cũng sẽ không bị tiên đỉnh uy hiếp. Khối này bản cổ bảo ngọc, không thể nghi ngờ là Thục Sơn có giá trị nhất bảo vật một trong. Nó là chém ra đây rồi khoái đao, là phá vỡ mây mù ánh nắng, là mở ra đại môn chìa khóa, bởi vì có nó, tiên giới khó khăn nhất bí cảnh tại Thục Sơn nơi đó liền không lại khó khăn. Mà Thục Sơn có bảo ngọc, cũng là Thục Sơn bí mật lớn nhất một trong. Đáng nhắc tới chính là, bàn cổ bảo ngọc chỉ có Thái Vũ thượng nhân dùng qua 3 lần, những người khác căn bản không có cơ hội, dùng tới người đến nói, chính là không xứng. Lần này, Thái Vũ thượng nhân giao cho Miêu Hùng, ngay tại trước khi đi một khắc này. Miêu Hùng biết bí mật, cũng biết nàng đón lấy cái gì, mình gánh chịu thượng nhân còn có Thục Sơn mong đợi, sẽ là Thục Sơn kế tiếp Thái Vũ thượng nhân. Đương nhiên sẽ không là Thái Vũ thượng nhân cái tên này, tên là gì đều có thể, chỉ muốn lấy được một thanh không tệ kiếm, sau đó đem bảo ngọc gắn đi, tùy tiện làm cái tên rất hay. Chính mình là kia cái gì thượng nhân, nên đi. Nghỉ ngơi một hồi, thu thập tâm tình, Miêu Hùng tiếp tục lên đường, trong mắt tràn đầy kiên định. Lần này có bản cổ bảo ngọc, có Thục Sơn thánh nhân cầu người tới tỉnh, tuyệt không thể tay không mà về, tuyệt không thể. Cùng nàng cách xa nhau không xa một con đường khác bên trên, cũng có một cái độc hành người. Cái cuối cùng tiến đến Tôn Quyền, bóp lấy điểm tới, có lẽ không muốn gây nên quá quan tâm kỹ càng, dù sao cũng là một cái duy nhất không có tông môn người tu hành, nghe nói đạt được Huyền Linh Tông cho phép, cũng thu hoạch được tư cách, các cái tông môn cũng không có phản đối, dù sao chỉ là một người, xem ra tu vi còn không cao, coi như là chịu chết à. Trên bàn cờ, hắn là viên kia màu vàng, chính là để niên khinh đạo nhân khổ não viên kia. Cầu đem Tôn Quyên nâng lên một bên khác, là tiên giới bên này thánh nhân, làm như thế, không là muốn cho Tôn Quyên đạt được càng nhiều tốt hơn lịch luyện, có cơ hội tiến vào bản cổ quật ở giữa, mà là bởi vì Tôn Quyên quá mức nguy hiểm, nếu như đặt ở nhiều người bên kia, có thể sẽ để lần này bản cổ quật biến thành tiên giới tổn thất lớn nhất một lần. Tâm ma lão nhân, thế nhưng là có thể tại bất kỳ địa phương nào phát huy năng lực người, càng là nguy hiểm càng là cực đoan thời điểm, tâm ma liền càng dễ dàng xuất hiện. Gia hỏa này đi được cũng rất nhanh a. Túp lều nhỏ bên trong lão đạo nhìn xem viên kia màu vàng quân cờ, có một chút kinh ngạc, không phải nói hắn cá nhân thực lực không tính mạnh a. Vừa rồi thông qua cái kia đạo sơn cốc thời điểm, chỉ dùng 400 hơi thở tả hữu, một người có thể làm đến điểm này, không dễ dàng. Nghiên khinh đạo nhân thản nhiên nói, có thể là có cái gì thủ đoạn đặc thù a. Ngươi không biết, hay là không có hứng thú? Lão đạo nhíu mày lại, rất kỳ quái a, ngươi không phải nóng lòng nhất cái này sao? Tới đây mỗi người ngươi đều cẩn thận điều tra thôi, dù sao hiểu rõ bọn hắn làm sao thông qua bản cổ quật, đối với chúng ta nghiên cứu hỗn độn pháp tắc có thể có chút trợ giúp. Nghiên khinh đạo nhân lắc đầu, ta là rất nóng lòng, cũng đích xác điều tra qua, nhưng có mấy người ngoại trừ, hắn chính là một cái. Lão đạo như có chút suy nghĩ, sáng tạo đạo giả là ngươi cố ý mặc kệ, điểm này ta biết, hắn lại là nguyên nhân gì? Biết rõ còn cố hỏi, ngươi nguyện ý đắc tội người kia a? Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, tâm ma lão nhân vì cái gì một mực không thể thành thánh? Là thực lực không đủ, là chư thiên cần hắn, hay là thánh nhân cũng sợ hắn? Ngươi biết, hắn là trong chúng ta, một cái duy nhất không muốn đi hiểu rõ sáng thế pháp tắc người, hắn cũng căn bản không cần. Lão đạo thở dài, ta biết, có đôi khi ta cũng rất ao ước a. Người trẻ tuổi chậm rãi nói, ao ước cũng vô dụng, chỉ là tuyển lầm đường, con đường của chúng ta là có chừng mực có chúng cực, hiện tại còn sống cùng chết cũng không có khác nhau, hắn nhưng không có, mỗi thời mỗi khắc đều tại không biết cùng đã biết ở giữa, làm cái gì cũng có ý nghĩa. Lão đạo trẻ hạ, chỉ bàn cờ, muốn tìm tới ý nghĩa, hay là chuyên tâm nhìn cái này đi. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, chỉ là nhìn a. Lão đạo hơi chậm lại, gượng cười nói, ba lần cũng là tại quy tắc trong phạm vi, lại nói ta còn chỉ dùng một lần. Người trẻ tuổi thở dài, tùy ngươi, nhưng ta chỉ là hảo ngôn với ngươi, đắc tội sáng tạo đạo giả, hiện tại không có chỗ tốt, về sau càng không có, trừ phi ngươi có thể tìm tới nhảy ra chư thiên biện pháp. Còn tại tìm tiên giới bên thắng tiểu thuyết miễn phí. Chương 4053, thiên tiên. Chính là như vậy. Trung Cương lui ra phía sau hai bước, sắc mặt hơi sầu lo. Hắn đứng đối diện hai người tu hành, trong đó một vị lão giả xem xét liền biết không phải người bình thường, địa vị không thể so Trung Cương thấp, thậm chí còn hơi cao. Lão giả kia gật gật đầu, nhìn bên trên người tu hành, trầm giọng nói, "Trung trưởng lão quay lại, tăng thêm lão phu quy nguyên, ngươi cần phải nhận rõ ràng." "Minh bạch, Lưu Chấn trưởng lão." Người tu hành kia liền vội vàng gật đầu, chằm chằm lên trước mặt Thái Cực Đồ, nửa điểm cũng không dám thư giãn. Thái Cực Đồ là tiên đỉnh thành lập đến nay liền có thần kỳ đạo khí, cần 6 loại pháp tắc đạt tới siêu việt giai đoạn mới có thể sử dụng, 6 loại đều là cao giai cùng tối cao pháp tắc, vận mệnh luân hồi nhân quả cùng mấy người tại trong đó, nghe nói có thể xem qua đi, dò xét tương lai, nhưng muốn sách chính là, bởi vì thiếu thốn tiên đoán pháp tắc, dò xét tương lai điểm này trước mắt không dùng được. Tiên đình bên trong vẫn chưa có người nào có thể tại tiên đoán pháp tắc bên trên đạt tới siêu việt trình độ, dù sao cần thiên phú cùng năng lực quá hiếm thấy. Sắc thực nói, toàn bộ chư thiên bên trong có thể đem tiên đoán pháp tắc tu luyện tới siêu việt giai đoạn, cũng chỉ có một hạnh núi lắm mẫu. Lúc này Thái Cực Đồ bên trên chính triển hiện một hình ảnh, vừa mới mở ra một vết nứt bản cổ quật cửa vào. Vậy liền đi vào chuẩn bị a. Lưu Chấn vung tay lên, lại đem người tu hành kia ném vào Thái Cực Đồ bên trong. Lưu Chấn cũng là tiên đình trưởng lão, đến từ Huyền Linh Tông, bởi vì Trung Cương thông báo, vội vàng chạy đến bản cổ quật. Không có dư thừa động tác, trong tay áo toát ra đen trắng đan xen sương mù, rất mau đem kia Thái Cực Đồ bao phủ lại. Trung Cương thần sắc ngưng lại, Lưu Chấn, coi như lão phu hết sức quay lại, Thái Cực Đồ bên trong bảo lưu lại đến lực lượng cũng không coi là nhiều, hẳn là không nhìn thấy ban đầu tình huống, không thể nhận cầu quá nhiều. Hắn nhất định phải nhận ra, nhận không ra, vậy hắn liền không cần ra. Lưu Chấn trong mắt có một tia sắc ý, từ An Định Thành trốn về đến đáng chết, hiện tại còn làm không được tiên đình yêu cầu sự tình, còn sống cũng không có ý nghĩa. Ha ha. Trung Cương gượng cười hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Tự mình tính cũng là vô ích, không phải Huyền Linh Tông đệ tử, Lưu Chấn tuyệt sẽ không lưu tình. Không có qua mấy hơi, Thái Cực Đồ bên trên mê vụ tán đi, lại là mơ hồ hiện ra một hình bóng đến, cái bóng kia không chút do dự xông vào bản cổ quật cửa vào, đi vào nháy mắt thân thể liền chia hai đoạn, đi vào hơn phân nửa, còn lại ở bên ngoài không ngừng bị xé rách, dần dần hình thành hư không phong bạo. Là cái phân thân a. Trung Cương vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, chỉ là phân thân lực lượng, liền đầy đủ chống cự thánh nhân chi lực vài ngày, tuyệt không tầm thường. Hơn phân nửa là hắn. Lưu Chấn cười lạnh, thậm chí mang theo vẻ đắc ý. Theo Thái Cực Đồ một trận rung động, trước đó người tu hành kia lại xung ra, sắc mặt trắng bệch, đánh lấy dùng mình, lộ vẻ tiêu hao rất nhiều tinh thần, nhưng một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, hành lễ nói, kia phân thân lực lượng, khẳng định chính là Chu thư dùng qua. Lưu Chấn hai mắt tỏa sáng, thư chi lực. Người tu hành liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta cũng cùng hắn giao thủ qua, sẽ không nhận lầm. Được rồi, ngươi có thể đi. Lưu Chấn khoát khoát tay, trầm âm thanh nói, chuyện nơi đây không cần nói nhiều, An Định Thành sự tình, cùng các ngươi tông cửa không khóa hệ. Đa tạ trưởng lão. Người tu hành túi đầu hành lễ, cẩn thận rút đi. Lưu Chấn nhìn về phía Trung Cương, giống như cười mà không phải cười, Trung trưởng lão, cái kia Chu thư đã tới, còn dám kiếm điểm thân đi dò xét bản cổ quật, đáng tiếc không phải mình đi vào. Hắn hiện tại khẳng định còn tại bản cổ quật bên trong. Trung Cương trầm giọng nói, bản cổ quật danh sách ta đều điều tra, nhưng hoài nghi người có mấy cái, nếu biết có hắn, lão phu nhất định sẽ điều tra ra. Thật đúng là gan lớn a, giả mạo tiên giới người tu hành tiến chúng ta bản cổ quật. Lưu Chấn hừ một tiếng, lần này tiên đình lớn mở cửa sau, là để tất cả tiên giới người tu hành đạt được lợi ích, cố ý giao cho Linh Lung trời đi chủ trì, kết quả người tới chẳng ra sao cả, còn bị Chu thư chui chỗ trống, Linh Lung ngây thơ là chuyện gì cũng làm không được. Trung Cương dừng một chút, Linh Lung trời người đều tại Nam Hoa trời phụ cận. Bên này không có các nàng người. Nam Hoa trời nếu là xem trọng, cũng sẽ không để Chu thư tới. Lưu Chấn thần sắc hơi trầm xuống, Trung trưởng lão, Chu thư có phải là cùng Linh Lung trời thông đồng tốt rồi? Trước đó không lâu bọn hắn tại Xí Phượng thành liên thủ đánh Vạn Hồn Tông. Hai chuyện không thể đánh đồng. Trung Cương trầm âm thanh nói, lão phu sẽ tra rõ ràng, lần này Linh Lung ngày qua chính là Tùy Như phủ cùng Lý Thiểu Trúc, hai người tạm thời đều không có điểm đáng ngờ. Lưu Chấn lạnh giọng nói, đương nhiên sẽ không là đặt ở đội ngũ của mình bên trong, khẳng định là dùng những tông môn khác danh nghĩa. Trung Cương hơi trầm lại là không có ứng thanh, cái này Lưu Chấn một mực nhằm vào Linh Lung trời, nhưng lại không biết vì sao, Huyền Linh Tông cùng Linh Lung trời quan hệ hiện tại mặc dù bình thường, nhưng khẳng định không có đến đối chọi gay gắt cục diện, mà Linh Lung trời tân tiến trưởng quản tông môn, bày biện đệ thấp làm tiểu nhân tư thái, cũng không có có đắc tội qua Huyền Linh Tông a. Lưu trưởng lão thật sự là hùng hổ dọa người a. Một cái thanh lanh thanh âm truyền tới, tùy theo mà đến, là một cái hư ảnh. Quanh thân đều bị kim quang bao phủ, chính là Trung Cương Lưu Chấn cũng không phân rõ được khuôn mặt, chỉ cảm thấy ung dung hào phóng, khí độ phi phàm. Lưu Chấn khuất thân hành lễ, Lưu Chấn gặp qua Linh Lung Thiên Tiên. Trung Cương hơi biến sắc mặt, cũng đi theo thi lễ một cái. Làm tông môn, Linh Lung trời kém xa Huyền Linh Tông, nhưng nói đến người, Linh Lung Thiên Tiên lại so tuyệt đại đa số Huyền Linh Tông tiên đỉnh trưởng lão mạnh, còn mạnh không ít, ngay cả Bách Lý Thiên Sơn nhìn thấy nàng đều phải hành lễ, tuyệt không dám tự cao tự đại, đến cùng thiên cực bảng thứ 3 cường giả, bị tiên giới người tu hành tôn làm nhưng nghịch thiên cải mệnh thiên tiên, vận mệnh cách xuất thần nhập hóa, một tay thiên mệnh vận quyết không ai bằng, nghị tiêu ngọc la sát ra sao cùng. Kiệt ngạo nhân vật, tiên đình đều không phục vạn hung bảng thứ 7, cùng thiên tiên một lần giao thủ sau liền bị tin phục, thật sự là khủng bố như vậy. Nghe nói Linh Lung Thiên Tiên sớm có thành thánh cơ duyên, nhưng vẫn không có đi xung kích thánh nhân, ngược lại đi xây một cái tông môn. Làm như thế, để tiên giới rất là không hiểu, một cái đã sắp siêu thoát người, lại còn muốn xây mới tông môn, lại từng bước một tăng lên, đến cùng là thế nào nghĩ? Không có người biết vì cái gì, nhưng đại đa số người đều cho rằng, làm tông môn môn chủ Linh Lung Thiên Tiên, để rất nhiều đã từng căn bản không xứng cùng nàng đánh đồng người tu hành, có thể lợi dụng tông môn tới dọa nàng thậm chí dèm pha nàng, luôn có loại tự cam đoạ lạc ý tứ. Lưu Chấn sắc mặt thành khẩn nói, vừa mới Lưu Chấn ngôn ngữ không hình, chỉ là nghĩ dẫn Linh Lung Thiên Tiên ra, tuyệt không biếm Bắc Linh Lung ý của trời, còn xin Thiên Tiên thứ tội. Kia hư ảnh cũng không thèm để ý, bình tĩnh nói, ngươi biết ta đến rồi. Linh Lung trời lần thứ nhất chủ trì bàn cổ quận, Thiên Tiên hẳn là sẽ đến xem, huống chi gần nhất lại ra cái này cùng đại sự. Lưu Chấn nở nụ cười, Thiên Tiên lần này thật sự là đến đúng, Chu Thư cũng ở nơi đây, xem ra Linh Lung trời lần này thành khí có rơi. Hy vọng như thế. Hư ảnh thản nhiên nói, các ngươi Huyền Linh Tông sẽ không phạm điều lệ sao? Lưu Chấn vội vàng nói, Thiên Tiên yên tâm, Huyền Linh Tông tuyệt không tham dự việc này. Như là nghĩ đến cái gì, Trung Cương ngừng một chút nói, có Thiên Tiên tại, cũng không dùng đến chúng ta. Còn tại tìm tiên giới bên thắng tiểu thuyết miễn phí. Chương 4054, rất không một dạng. Chúc áo vô trần. Hư ảnh ấm giọng nói, không dùng, ta đối bản cổ quật mà biết không nhiều, các ngươi hay là lưu lại. Thiên Tiên nói như vậy, ta cùng liền lưu lại, dù sao cũng cần chúng ta duy trì trật tự, làm chút Thiên Tiên không tiện xuất thủ việc vặt vãnh. Lưu Chấn gật đầu, Thiên Tiên dự định làm sao đối phó cái kia Chu Thư, nếu như hắn có thể từ bản cổ quật ra tới. Hư ảnh như có chút suy nghĩ, hắn sau khi ra ngoài sẽ ở đâu? Thiên Tiên nói đùa, cái này còn muốn hỏi chúng ta. Lưu Chấn suy ngẫm mấy hơi, dựa theo quá khứ tình huống, bản cổ quật quan bế thời điểm, bên trong người tu hành đều sẽ ngẫu nhiên phân bố tại tứ cực trời phụ cận, đối với chúng ta đến nói có chút khó tìm, bất quá lấy Thiên Tiên bản sự, không khó lắm tìm tới. Trung Cương bổ sung nói, có một chút ngoại lệ, nếu có người thu hoạch thanh khí, bản cổ quật liền sẽ sớm quan bế, cũng mở ra lối ra, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ từ lối ra ra. Lưu Chấn gật gật đầu, cái này loại tình huống liền xuất hiện qua hai lần, nếu như vậy ngược lại là tốt. Nghĩ đến cái gì, hắn nở nụ cười, ha ha, kia Chu Thư tới, khẳng định cũng là vì thanh khí, dù sao chỉ có thanh khí mới có thể bảo vệ hắn Tiên Thư Thành, nếu là hắn đạt được thanh khí, lại từ lối ra ra, Thiên Tiên ngươi cũng có thể một lần đạt được hai kiện thánh khí đâu. Ta chờ. Hư ảnh dần dần mơ hồ, mấy tức ở giữa liền hoàn toàn biến mất. Trung Cương tinh tế cảm giác một hồi, lại là lắc đầu, một điểm vết tích cũng không có, không biết lai lịch, Lưu trưởng lão là làm sao thấy được? Lưu Chấn nói là đoán, vậy hiển nhiên không có khả năng. Là thật đi. Lưu Chấn bốn phía nhìn, ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh, trầm giọng nói, La phủ giới bên kia nói Linh Lung Tiên tiến tới, Linh Lung trời sự tỉnh trước biết Chu Thư sẽ đến, nàng mới có thể tới. Trung Cương sắc mặt biến hóa, a, không phải đâu, Linh Lung trời chỉ là một cái thủ vệ công làm, đáng giá nàng tới. Lưu Chấn hừ lạnh nói, Linh Lung Tiên Chi trước tại Sĩ Vượng Thành cùng Tiên Thư Thành từng có giao lưu, ta cảm thấy Chu Thư chính là bị Linh Lung Trời lừa gạt đến bản cổ quật, Linh Lung Tiên Tiên còn tự thân tới thu lưới, đủ lòng dạ ác độc, lần này Chu Thư thai kiếp khó thoát. Trung Cương căng thẳng trong lòng, như có điều ngộ ra, khó trách các nàng không có rời khỏi, nguyên lai sớm có dự định. Lưu Chấn cười đáp ý, làm sao có thể rời khỏi, Linh Lung Trời vẫn trở thành khí vào nồi đâu. Ta một mực không thái minh trắng, Linh Lung Trời vì sao chấp nhất tại thánh khí? Trung Cương không hiểu nói, kỳ thật Thiên Tiên cách thánh nhân so với ai khác đều gần, nàng vì cái gì không nhất cổ tác khí đến thánh nhân đâu? Coi như thất bại, lấy nàng có thể thấy rõ vận mệnh năng lực cũng không đến nỗi không gượng dậy nổi, còn có cơ hội đi tiếp tục tranh thủ, nhưng nàng không tấn thăng lại đi xây tông môn, thực tế để người không hiểu, nàng không có đạo lý còn quyến luyến chư thiên việc vặt vãnh đi, chẳng lẽ bây giờ còn tại ý quyền thế những vật này, thích đều không bỏ được khi thánh nhân? Dĩ nhiên không phải. Lưu Chấn nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, Trung trưởng lão, có một số việc không rõ liền không rõ, đừng hỏi. Ha ha. Trung Cương gượng cười hai tiếng, bàn cổ quật còn có 5 ngày liền sẽ quan bế, ta đi bố trí một chút. Mặc dù thoại nguyện trở thành Tiên Đình trưởng lão, nhưng hắn cái này Tiên Đình trưởng lão lại còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài cảnh tượng như vậy, cùng Bạch Đế thành một vị khác Tiên Đình trưởng lão chăm dặm được mùa so ra, căn bản chính là hai việc khác nhau. Nói đơn giản nhất ví dụ, mỗi lần Tiên Đình đại hội, hắn quyền bỏ phiếu đều từ chăm dặm được mùa đến thay mặt ném. Nói đơn giản, hắn chính là cái chân chạy làm việc, xử trí quyền lợi đều tại chăm dặm được mùa trong tay. Cho dù hắn lại cố gắng thế nào, cũng vô pháp tiến vào Tiên Đình hạch tâm, càng không thể tham dự Tiên Đình các loại quyết sách, chạm đến không đến càng sâu tầng độ vận, mà trước mắt Lưu Chấn lại có thể rõ ràng, cho dù Lưu Chấn thực lực tu vi cũng không bằng hắn. Đều là Tiên Đình trưởng lão, trên thực tế hai người vị trí địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Bên này liền giao cho ngươi, ta trở về phục mệnh. Lưu Chấn cuốn lên thái cực đồ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trung Cương nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi, tích tụ hay là khó tiêu, ám thở dài, mình cái này cùng nhau đi tới, đến cùng là đối hay là sai rồi. Coi như sai cũng không có cách. Hiện tại đã không thể quay đầu, thư lão cùng tộc nhân đều sẽ không tha thứ chính mình. Rất nhanh thoát khỏi tạp niệm, tiếp tục công việc lưu đủ lên. Bàn cổ quật. Nhìn lên trước mặt sa mạc, Chu Thương ngừng lại. Tuy như phủ phát giác được cái gì, làm sao vậy, thành chủ, lại có vấn đề. Ừm. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu. Phía trước địa hình lại thay đổi, vốn là một cái sơn cốc, quá khứ chính là linh chủ cầu sau liền là chân chính bản cổ quật, nhưng bây giờ sơn cốc không có, trước mặt là lần này bản cổ quật chỗ nguy hiểm nhất, hắn cứ gọi là không biên mạc. Sai một lần có thể là ngoài ý muốn, sai hai lần liền nhất định là có người tại nhắm vào mình. Có thể cải biến bản cổ quật, chỉ có thể là thánh nhân. Không biết cái này có tính không can thiệp chư thiên. hơn phân nửa không tính đi, gọi thánh nhân bí cảnh, thánh nhân khẳng định là có đặc quyền. Không làm sao được, có tính không cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận, bất quá lần này, còn có trước đó cùng hôn thê bữa một lần kia, Chu Thư đều sẽ ghi nhớ, cho dù tương lai đã vượt ra, hắn cũng sẽ ghi nhớ, thành thánh, không thay mặt đồng hồ không có hỏa khí, liền không báo ân không báo thủ. Quá tốt. Thải Doanh lại là hoan hô lên, lần này đến phiên bản cũng đi. Trước đó chỉ nhặt được một điểm thừa canh cơm thừa, lần này nhưng không thể bỏ qua. Vậy ta đâu? Chu Đại Sơn trừng mắt Chu Thư, không nhìn Thải Doanh chỉ nhìn Chu Thư, biết không chạy nổi. Lần này đều có cơ hội, không biên mạc có thể so sánh đường hầm khó nhiều. Chu Thư hơi thở dài, đã qua năm ngày, một mực không người đến qua, nơi này hơn 50 cái du đãng hồn vệ đã trưởng thành rất nhiều, mỗi một cái đều không so với các ngươi kém, tăng thêm mấy ngàn cái tinh quái, còn có phức tạp địa hình. Yên tâm, các ngươi ai cũng chạy không được. Mấy cái kia còn đang suy nghĩ, tùy như phủ đã kinh hô, hơn 50 cái hồn vệ, hay là du đãng? Không có khả năng a. Linh lung trời đi qua bản cổ quật, chưa từng có chỗ như vậy, 10 cái đều rất ít. Nghe những tông môn khác nói, bàn cổ quật bên trong vượt qua 20 cái hồn vệ địa phương chính là tử địa, làm sao có thể có hơn 50 cái? Liên tiếp kinh ngạc đều viết lên mặt, để cái khác hai cái cũng biến thành trịnh trọng lên, chỉ có Thải Doanh còn rất thích à, càng nhiều càng tốt à, hơn 50 cái, kia thật là đủ vốn cùng đánh, hắc hắc. Chu Thư trần trừ một lúc, lần này bàn cổ quật không giống nhau lắm, cái này không biên mạc vốn là không nên xuất hiện. Hay là hơi giải thích một câu, nhưng nhiều liền không thể nói. Kinh lịch bàn cổ quật hình thành quá trình hắn, tự nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra, nói đến ngoài ý muốn cùng chính hắn có quan hệ, những cái kia bị bản cổ quật thôn phệ thư chi lực mặc dù không nhiều, nhưng cũng ảnh hưởng đến rất nhiều khối không khí, những cái kia khối không khí cơ bản đều hội tụ đến cùng một chỗ, cũng bởi vì này sinh ra một chỗ chân chính tử địa. Lần này xác thực rất không giống. Tuy như phù không có hỏi nhiều, chỉ là cảm khái nhẹ gật đầu, cũng phó thác cho trời. Bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, đằng sau khẳng định sẽ đối mặt gian nan, đối với người tu hành đến nói, đây cũng là nhìn lắm thành quen sự tình, có thể nói cái gì, tiến lên chính là không sống qua được liền chết. Còn tại tìm tiên giới bên thắng tiểu thuyết miễn phí. Chương 4055, nhằm vào cùng trợ rút. Tuần, làm như thế nào đi? Thải Doanh không kịp chờ đợi lại gần, bản cung muốn xung phong. Chu Đại Sơn buồn buồn nói, ta có thể cái thứ hai, nhưng không thể cái thứ ba. Đều có đánh. Chu Thư bình tĩnh nói, mấu chốt không là thế nào đánh, mà là đường đi làm đường, không biên mạc nhìn như không có đường, kỳ thực khắp nơi đều là đường, chỉ ít có 300-400 đầu, trong đó chỉ có 2 đầu là chính xác, đi nhầm khó quay đầu, cũng sóng tốn thời gian, các ngươi đều đi theo ta đằng sau, đường đi loạn. Thải Doanh hừ một tiếng, bất mãn nói, nguyên lai là nghĩ mình tới. Ta chỉ là dẫn đường, không xuất thủ. Chu Thư cười lắc đầu, mở ra ống tay áo, một hình bóng nhảy ra ngoài. Lại là một con khỉ, một thân kim mao chói, trái xem phải xem, trên dưới nhảy hai lần, rất là sinh động. Thải Doanh trệ hạ, à, ngươi làm sao đem tiểu thạch đầu cũng mang ra, trước đó bạn cùng tại luyện yêu giới không thấy được à, không có sao chứ. Chu Thư nghiêm mặt, ngươi liền không nói lời hữu ích, làm sao lại có việc. Thải Doanh chưa phát ra nói, hắn điên lên nhưng không nghe người ta lời nói, chúng ta cũng không còn được. Lý Ngạo Kiếm trên mặt lại cũng có một vẻ lo âu, gia hỏa này đích xác không tốt quản thúc, đánh lên lục thân không nhận, hoàn toàn ép không được chiến ý, tại tiên thư thành bên trong còn tốt điểm, ở đây. Nhiều như vậy địch nhân, sợ là muốn dẫn xuất sự tình đến, hay là không dùng hắn thôi, chúng ta cũng có thể. Không cần lo lắng, ta sẽ quản lấy, các ngươi còn tưởng rằng hắn cùng quá khứ đồng dạng a. Mặc dù hay là không biết nói chuyện, nhưng giao lưu không hề có một chút vấn đề, Chu Thư ấm giọng nói, nơi này địch quá nhiều người, có hắn phối hợp sẽ tốt đánh rất nhiều, Thải Doanh, ngươi còn nhớ rõ luân hồi chỉ lần kia đi. Lần kia phối hợp xác thực rất tốt, tiểu thạch đầu cũng rất nghe lời. Thải Doanh vô ý thức gật đầu, rất nhanh lại cảm thấy không đúng, nơi này cũng sẽ không vô hạn chúng sinh, không cần thiết dùng hắn a. Đừng quản những này, năm người phối hợp luôn luôn sẽ đơn giản một chút, chúng ta muốn nhanh lên một chút đi, không phải đi vào cũng không có thời gian làm việc. Chu Thư nhìn Tùy Như Phủ, cười nói, chấp khí tiên, ta đem ngươi cũng coi như đi vào à. Thành chủ không cần khách khí, đây vốn chính là trách nhiệm của ta. Tùy Như Phủ liền vội vàng gật đầu, trong mắt cũng có chút chờ mong, ta vẫn luôn hy vọng có thể cùng chư vị liên thủ, từ đó lĩnh giáo. Đừng cản trở là được rồi. Lý Ngạo Kiếm chuyển hướng Chu Thư, nghi hoặc nói, tiểu Chu, ngươi là thật không có ý định xuất thủ, là có chuyện gì? Chu Thư chậm rãi nói, trở ra lại dùng, ở đây có thể sẽ có phiền phức. Hắn thấy, hồn ảnh không chỉ là đứng ngoài quan sát bản cổ quật tạo ra, nó thư chi lực bao nhiêu cũng ảnh hưởng đến bản cổ quật, lần này bản cổ quật tình huống rõ ràng liền cùng trước đó khác biệt, nếu như mình cái này thư chi lực sáng tạo đạo giả còn ở bên trong trắng trận sử dụng thư chi lực, thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại liền đã xuất hiện hai lần lộ tuyến biến hóa, xuất thủ rất có thể sẽ dẫn tới càng nhiều nhằm vào, như thế càng thêm hao tổn tốn thời gian. Đã bản cổ quật tại nhắm vào mình, vậy liền thiếu cho hắn cơ hội. Đương nhiên, tiến vào ở giữa về sau, Chu Thư liền không có lo lắng. Chứ nguyên nhân này, hắn cũng muốn nhìn một chút Tuyệt Vô Cận Hữu Ma Hầu tại bản cổ quật bên trong tình trạng. Tỷ như lận tà kia chi lực có thể hay không chuyển hóa thành bản cổ chi lực, bằng không cũng sẽ không cố ý mang đến. Tại Chu Thư được chứng kiến trong sức mạnh, có thể cùng hỗn độn chi lực so sánh có 4 loại, một là dung hợp ma lực, kiếm ý cùng lực lượng pháp tác sinh ra hậu thiên hỗn độn chi lực, chỉ có một kia, đến từ cháo trúc kiếm, hai là bản cổ quật bên trong bản cổ chi lực, ba là tràn ngập tại chư thiên chi xuôi theo bên trong xương mù xám, bốn chính là ma hầu lận tà kia chi lực. Trong này chỉ có hậu thiên hỗn độn chi lực là thật lực lượng. Cái khác cũng không tính là lực lượng, nhưng biểu hiện ra ngoài năng lực, cũng không so hỗn độn chi lực kém. Biết rõ ràng bọn hắn bản chất, cùng hỗn độn chi lực quan hệ, đối hiểu rõ hỗn độn pháp tắc khẳng định có trợ giúp. Kỳ thật tiến bản cổ quật liền đem ma hầu lấy ra, chỉ bất quá một mực dấu ở trong tay áo không có để hắn hiện thân. Đương nhiên, tinh quái còn có hồn vệ bộ dáng, khí tức còn có năng lực cùng các loại. Chu Thư sớm đã rõ ràng cáo chi ma hầu, hiện tại ma hầu động thủ cũng sẽ không luôn cuống tay chân. Dạng này a? Lý Ngạo Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, không phải Chu Thư có việc là được, cái khác không cần để ý. Thải Doanh đã đứng ở Chu Thư sau lưng, đi, xuất phát. Một đoàn người dừng lại không đến trăm hơi thở liền tiếp tục đi tới, cái này khiến túp lều nhỏ bên trong lão đạo có chút kinh ngạc, thấy rõ quân cờ hướng đi về sau, liền càng thêm kinh ngạc. Cái này sáng tạo đạo giả. Lão đạo có chút giận dữ, tuyệt đối là bản cổ quật đang chỉ điểm hắn. Hắn một chút liền chọn trúng phương hướng chính xác, ngươi cũng cảm thấy thất vọng đi. Người trẻ tuổi rất bình tĩnh, ta nói qua cho ngươi, không nên đắc tội sáng tạo đạo giả, không chỗ hữu dụng. Không phải vấn đề này, bản cổ quật cố ý đi trợ giúp sáng tạo đạo giả, ngươi không cảm thấy không đúng a? Lão đạo ngẩng đầu, nhíu mày nói, cái này không phải lần đầu tiên, tăng thêm vừa rồi một lần kia, còn có bên kia mấy con cờ, có minh xác chứng cứ, chí ít liền có 3 lần. Người trẻ tuổi gật gật đầu, khẳng định không chỉ 3 lần, bọn hắn mỗi lần quá quan đều rất đơn giản. Đúng vậy a, kia không kỳ quái hơn rồi. Lão đạo nhìn chằm chằm bản cờ, người ta trông coi bản cổ quật nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng nếu như thân ở trong đó, hơn phân nửa cũng sẽ lâm vào mê chướng, mà bản cổ quật như thế chỉ điểm bọn hắn, chẳng lẽ là hy vọng bọn họ mấy cái có thể thấy rõ bản cổ quật bí mật, có thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Người trẻ tuổi nở nụ cười, lão đạo, ngươi là đố kỵ a? Lão đạo hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi không đố kỵ? Dựa vào cái gì? Chúng ta năm đó là người tu hành thời điểm, căn bản không có bản cổ quật dạng này có thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc địa phương, về sau có chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, người tu hành ngược lại có thể vào cảm ngộ, lúc đầu cũng được, nhiều năm như vậy đều không ai thật cảm ngộ đến cái gì, chỉ là đọc lấy vô dụng bảo vật, nhưng cái này sáng tạo đạo giả thứ nhất, trực tiếp đi vào không nói, còn có thể bị chỉ điểm, quá không công bằng. Công bằng? Kia là người khác cho. Người trẻ tuổi kinh ngạc hạ, rất nhanh lại nhạt, đến bây giờ cảnh giới này đều đã vượt ra, ngươi còn để ý cái này? Vì cái gì không thèm để ý? Lão đạo càng phát phẫn nộ, chúng ta siêu thoát chỉ là rất nhiều vô dụng pháp tắc, lại không phải cái này chư thiên, chỉ cần chúng ta không thể rời đi chư thiên, chỉ cần chúng ta mặt trên còn có không biết, chúng ta liền muốn thích ứng quy tắc, liền từ đầu đến cuối cần người khác cho công bằng. Người trẻ tuổi thở dài, ngươi nói đúng lắm, nhưng không có ý nghĩa, yên tĩnh chút thôi, ngươi quên bọn hắn à? Bọn hắn? Lão đạo thân hình trì trệ, lại là chậm rãi chìm yên tĩnh, vẻ giận dữ cũng hóa thành bất đắc dĩ, cái gì thánh nhân, bất quá là từ một vòng tròn nhảy đến một cái khác vòng, quay tới quay lui cũng ra không được, nếu như hủy diệt có thể mang đến cải biến, thật không bằng thử nhìn một chút. Đích thật là biện pháp, nhưng không cần thiết. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, chúng ta đã đi đến rất xa, không cần thiết cá chết lưới rách, người tu hành giai đoạn đều có thể tới, hiện tại cũng không có càng gian nan thôi, cố gắng lĩnh hội, tiếp thu ý kiến của chúng, tổng có thể tìm tới đáp án. Hắn dừng lại, nhìn xem viên kia kim sắc quân cờ, ta rất xem trọng hắn, ngươi đừng có lại nhiều chuyện, lao đạo. Còn tại tìm tiên giới bên thắng tiểu thuyết miễn phí. Chương 4056, so một so. Lao đạo trệ, là bởi vì bản cổ quật. Kia bản cổ quật cũng không chỉ là giúp hắn. Kia mấy khỏa kém xa. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, chính ngươi cũng nhìn thấy, làm gì nói lời như vậy nữa. Cũng không có kém bao xa, chính là chậm mấy ngày. Lão đạo điếu trách móc hai tiếng, ánh mắt trở lại trên bàn cờ, đột nhiên chỉ trệ, kia con cờ, làm sao biến sắc rồi? Thật đúng là, biến thành năm màu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người trẻ tuổi cũng hứng thú, vuốt cằm nói, là sáng tạo đạo giả bên cạnh viên kia a, xem ra so sáng tạo đạo giả còn muốn lóe sáng một chút. Đâu chỉ là lóe sáng một chút, quang mang đều muốn soi sáng ra bàn cờ. Lão đạo nổ trước mắt, tựa hồ bị vào đến, nhíu mày nói, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu có thể vào xem liền tốt, ta cũng muốn, đích xác không phải bình thường. Người trẻ tuổi tán đồng gật đầu, rất nhanh giật mình, ngẩng đầu nói, a, còn có thể dạng này. Ngẩng đầu một cái, đang cùng lao đạo ánh mắt đó lấy, đều là chấn kinh phi thường, kia ngũ sắc quân cờ tách ra quan mang, lại xuyên qua trên bản cờ đường cong, đem nó chậm rãi tăng dã, còn tiếp tục như vậy, không nói bản cờ khả năng sụp đổ, tối thiểu cờ là hạ không tốt, ngay cả quy tắc đều bị đánh vỡ, làm sao có thể hạ tốt cờ? Ba, một tiếng vang nhỏ, kia con cờ đột nhiên biến mất, quan mang tùy theo tán đi, mà kia bị nung cắt đường cong rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Bị biến mất. Lão đạo trì trệ một hồi, sáng tạo đạo giả bên này chơi lớn, bản cổ quật hạ thủ. Người trẻ tuổi cũng gật gật đầu, đích thật là chơi lớn. Đối người đánh cờ còn có cờ bên trong người mà nói, trên bàn cờ mỗi một cây tuyến đều là không gì phá nổi quy tắc, tuyệt không cho phép cải biến, lần này Chu Thư lại đem tuyến đều làm phá, đánh vỡ quy tắc, tất nhiên sẽ gặp phải bản cổ quật trừng phạt. Lão đạo như có chút suy nghĩ, ngươi nói kia quân cờ đi đâu rồi? Người trẻ tuổi dừng một chút, hẳn là không tại bản cổ quật, nhưng cũng không đến nỗi bị tiêu trừ, về phần cụ thể ở đâu? Cùng phục bản xong chúng ta đi xem một chút liền biết, dù sao tiến vào bản cổ quật, đều trốn không thoát chúng ta trường khống. Như thế, lão đạo có chút cười trên nỗi đau của người khác, muốn đi đường tắt cũng không phải như thế đi, lần này bồi thôi, có thể vào cũng không vào được. Người trẻ tuổi trầm tư nói, lão đạo, người ta có thể làm được hay không? Khó nói, hơn phân nửa không được, lão đạo nhịn không được nói, người ta nếu có thể đánh vỡ quy tắc, bây giờ đang ở bản cổ quật bên trong, mà không phải ở đây nhìn quá trình, chờ lấy phục bản. Nghĩ tới đây căng thẳng trong lòng, hắn là làm sao làm được? Người trẻ tuổi chậm rãi nói, hiểu rõ hỗn độn còn có bản cổ quật không cách nào vững vàng khắt chế lực lượng. Lão đạo sắc mặt biến hóa, vui nói, kia con cờ. Người trẻ tuổi lắc đầu, trước đừng động tâm, nếu như còn không phải hẳn giống, chúng ta chờ chút nhất định có thể cướp được tiên cơ, không ai có thể tranh đến qua, nhưng cũng có khả năng không phải người tu hành, so như thần sứ cái gì, ngươi biết, có chút thần lực rất phiền phức. Lão đạo gật gật đầu, lão đạo tự nhiên biết, không phải người tu hành có thể đi vào bản cổ quật, kia vấn đề càng lớn. Thật sự là phiền phức a. Người trẻ tuổi khẽ lắc đầu, cái này sáng tạo đạo giả, thật đúng là thích kiếm chuyện. Lão đạo cười hắc hắc, thế nào, hiện tại không coi trọng hắn rồi? Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, nói phản, chúng ta liền cần dạng này có thể kiếm chuyện, chuyện tốt cũng tốt, chuyện xấu cũng tốt, đều so hiện tại tốt. Lão đạo suy nghĩ một hơi, cười nói, cũng là, hiện tại ta không động hắn. Ngươi bất động, ta liền muốn động một chút. Người trẻ tuổi nhìn, chậm rãi đưa tay ra, lão đạo nhìn một chút, mí mắt không tự chủ nhảy hạ, ngươi đây là? Không có việc gì. Người trẻ tuổi thu tay lại, thản nhiên nói, không thể quá thuận lợi. Bàn cổ quật bên trong, Chu Thư còn có chút tim đập nhanh, ai biết ma hầu làm ra loại sự tình này đâu. Vừa mới bắt đầu đánh mấy cái tinh quái còn tốt, tiếp theo hơi thở liền một gậy đem phía trước cồn cắt cho đánh vỡ, kia là có thể tùy tiện đánh vỡ đồ vật ta. Coi như Chu Thư vội vàng đem hắn thu hồi lại, cũng vẫn là lo lắng, không biết sẽ có hậu quả gì không. Nhưng nói đến cũng thật sự là quỷ dị, cái này bàn cổ quật bên trong hết thảy, cho dù là một khối tiểu thạch đầu một cái bàn, tựa như thứ nguyên bích đồng dạng không có khả năng bị đánh vỡ, thải doanh mấy người cũng thử qua, không dùng được biện pháp gì đều không được, dù sao bọn hắn thi triển đi ra đều là bản cổ chi lực, mà những địa hình này vật phẩm đối bản cổ chi lực hoàn toàn không nhìn, căn bản không tụ lực, cũng liền chưa nói tới bị hao tổn hoặc đánh vỡ. Cái này ma hầu thật đúng là lợi hại a. Chỉ tiếc thời gian quá nhiều, Chu Thư vẫn không có thể nhìn ra lận tà kia chi lực cùng bản cổ chi lực quan hệ, cái này rất khó, Chu Thư có thể nhìn thấy cũng đều là bản cổ chi lực, cho dù là ma hầu thi triển đi ra lực lượng cũng giống vậy, huống chi hắn còn không dám tùy ý sử dụng thư chi lực đi cảm giác, nhưng có một chút có thể xác định, ma hầu lận tà kia chi lực hơn phân nửa không thể so bản cổ chi lực kém, liền xem như bản cổ quật cũng rất khó nhanh chóng chuyển hóa, không phải liền sẽ không xuất hiện hiện tại cái này loại tình huống. Không có bị kịp thời chuyển hóa lận tà kia chi lực, đánh tan bản cổ chi lực tạo thành địa hình. Quả nhiên náo ra chuyện, hắc hắc. Thải Doanh Tiên đoán đạt được xác minh, cười đến rất vui vẻ. Còn cười, thiếu người trợ giúp. Chu Thư quát lên âm thanh, bên này còn tại luyện yêu giới bên trong gió xét nhìn, tiểu thạch đầu giống như không có việc gì, chỉ là có chút mờ mịt, mới vừa rồi còn đánh thật hay tốt, làm sao đột nhiên liền trở lại nữa nha, bên cạnh tiểu kim cùng hồ lao đang ăn ủi, không có tác dụng gì. Lý Ngạo Kiếm thần sắc ngưng lại, những khói đen kia. Chu Thư nhãn tỉnh sáng lên, lao lý, ngươi thấy rồi. Là tinh quái sau khi chết bay ra. Thải Doanh liền vội vàng gật đầu, bản cung cũng nhìn thấy. Ừm, có mấy đạo, bay tới tiểu thạch đầu trên người, Lý Ngạo Kiếm như có chút suy nghĩ, trước đó không có chú ý tới, có chút kỳ quái. Tiến vào chư thiên sau vẫn luôn có, ngươi là chưa từng gặp qua. Chu Thư giải thích một lần, xem ra ma hầu loại này đặc tính, tại bản cổ quật bên trong cũng có thể có hiệu lực, lận tà kia chi lực, không thể so bản cổ chi lực kém. Thải Doanh trầm ngâm nói, có thể là mạnh hơn một chút mới đúng, không phải liền sẽ không có khói đen, tiểu thạch đầu còn thật lợi hại à, mặc kệ đánh ai, mặc kệ tại ma giới hay là tiên giới, toàn đều là giống nhau. Chu Thư gật gật đầu, nhưng bản cổ chi lực không phải chân thực lực lượng, chỉ là một loại biểu hiện hình thức, vượt qua bản cổ chi lực, sẽ không bị chuyển hóa thành bản cổ chi lực. Cũng không có nghĩa là có thể cùng hỗn độn chống lại, chỉ có thể nói rõ lận tà kia chi lực so tuyệt đại đa số lực lượng pháp tắc đều mạnh, hoặc là kia khả năng này có chút khắc chế quan hệ, đến cùng như thế nào, vẫn là phải nhìn lực lượng bản chất cùng nơi phát ra, đương nhiên cái này cũng rất lợi hại. Lý Ngạo Kiếm đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú, cười nói, ta không nhìn như vậy, lực lượng bản thân cũng không có mạnh yếu có khác, mấu chốt còn phải xem làm sao dùng, nói cùng pháp tắc đều giống nhau, lĩnh ngộ phải càng sâu liền càng mạnh, đồng dạng là kiếm ý, ta dùng đến cùng ngươi dùng đến hoàn toàn khác biệt. Thải Doanh giận nói, ngươi nói cái gì? Lý Ngạo Kiếm thản nhiên nói, ha ha, ta không phải nói ngươi. Thải Doanh hừ một tiếng, cái này còn tạm được. Lý Ngạo Kiếm cười cười, tiếp tục nói, ta không phải nói một mình ngươi, với ta mà nói, các ngươi đều giống nhau. Thải Doanh nhảy dựng lên, ngươi cái tên này, đến so một lần. Chương 4057, Địa Ngục A. Làm sao đột nhiên nhiều như vậy địch nhân? Miêu Hùng nhíu mày lại, rất kiếm xuống tới. Xuyên qua sơn cốc về sau, phía trước là một mảnh hoang mạc, hoàn toàn không phân rõ được phương hướng, mơ hồ đi một hồi, lập tức liền bị vây lên. Vừa mới tiêu diệt một đám tinh quái, còn không có nghỉ ngơi hai hơi, liền lại tới một đám, ở giữa còn có một cái du đãng hồn vệ. So trước đó thấy qua cao lớn hơn rất nhiều, cho dù thụ bảo ngọc cấp chế, y nguyên không quan tâm, lớn bộ hướng tiền, mang theo tinh quái công tới. Giao thủ mấy hợp, càng cảm giác hơn đến không tầm thường. Những cái kia tinh quái ở giữa có không ít yếu, hẳn là bị bảo ngọc khu ra, nhưng ở hồn vệ điều khiển, lại là hào không sợ chết, dũng mãnh vô cùng. Lần này, tiếp nhận áp lực liền lớn thêm không ít. Đương nhiên, đối Miêu Hùng đến nói, cũng không phải cái đại sự gì, nhưng vấn đề lại tới một đám. Ngay tại kia du đãng hồn vệ hậu phương, 4-5 cái bóng chính nhìn xem bên này, mặc dù thoạt nhìn là tinh quái, nhưng hiển nhiên là một đoàn đội. Cảm giác nguy cơ lập tức lấp đầy thức hải, nàng nhất không muốn gặp sự tình phát sinh, lẻ loi một mình thời điểm, sợ không phải hồn vệ tinh quái, mà là một cái phối hợp có làm đoàn đội, hơn nữa còn là tại mình bị vây quanh thời điểm. Trong đầu toát ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng có thể áp dụng, tựa hồ còn không tìm được. Dừng một chút, trước giải quyết những này lại nói, trong này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không có chỗ tốt, sẽ chỉ bị mấy phương không khác biệt công kích. Bọn hắn tại nội hùng đâu? Thải Doanh nhìn xem phía trước, có chút kích động. Lý Ngạo Kiếm lắc đầu, không phải nội chiến, là có những người khác tại cùng hồn vệ giao thủ. Chúng ta gặp được những tông môn khác đúng không? Thải Doanh vui mừng trong bụng, tuần, có phải hay không là Huyền Linh Tông, vậy là tốt rồi, hắc hắc. Chu Thư như có chút suy nghĩ, có thể đi vào cái này không biên mạc, chính thành cũng là bị thánh nhân bỏ vào đến, cùng tình huống của chúng ta đồng dạng, là ai ta không thể xác định, nhưng chỉ một người, rất có thể là Thục Sơn Miêu Hùng. Làm sao ngươi biết là một người? Tuy như phủ có chút hiếu kỳ, ta thấy thế nào đều là một đám cái bóng cùng một đám cái bóng đang đánh. Cảm giác không đáng tin, rất khó phân biệt ra được song phương nhân số cụ thể. Chu Thư cười cười, không có giải thích thêm, hắn không là thông qua cảm giác, mà là ký ức, tham dự bản cổ của hình thành. Hết thảy tinh quái hồn vệ tư liệu đều tại trong thức hải của hắn, bây giờ nơi này chỉ nhiều ra một ngoại nhân, lại không phải du đãng hồn vệ, hơn phân nửa chính là đơn độc đoàn đội. Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, Miêu Hùng còn giống như không sai đâu, muốn hay không bang ban nàng. Nàng còn nhớ rõ vô niệm thành sự tình, bất quá cũng thế, có thể được đến thắng tà, Miêu Hùng đích xác ra lực. Chu thư cũng không có ý kiến, cười nói, kia cần nhờ ngươi, chuyến bức thư đi qua đi. Nhìn bản cung, Thải Doanh gật gật đầu, lòng bàn tay đột nhiên toát ra một đóa thanh hoa, nhìn như mông lung, kỳ thực rõ ràng, kia xanh tươi rớt át bộ dáng, một chút cũng làm người ta khó quên, nhìn xem cánh hoa dần dần triển khai, Thải Doanh đem bàn tay đến Chu thư trước mặt, bên kia cũng có, ngươi đến nói. Chu thư bình tĩnh nói, là Miêu Hùng Miêu đạo hữu sao? Chúng ta là linh lung trời, tại ngươi đối diện. Thật dùng tốt, nhớ năm đó thanh hoa một mạch, chính là tại thánh nhân cũng vô pháp truyền tin địa phương truyền tin, lập xuống kỳ công, cũng bởi vậy đạt được thánh nhân ưu ái, thế nhưng là tiệc vui trong tàn, mất đi thánh nhân bảo hộ về sau, thanh hoa một mạch cũng dần dần suy yếu, bây giờ chỉ có Thải Doanh cùng Tư Mã Nghĩa có thể nhấc lên, ân, Tư Mã Nghĩa cũng coi là góp đủ số. A. Miêu Hùng nhìn lên trước mặt đột nhiên tràn ra thanh hoa, có chút bối rối, suýt nữa bị hồn vệ một búa chặt tới. Đương nhiên chỉ là suýt nữa, bị suy yếu năm thành hồn vệ, còn chưa đủ lấy một búa bài trừ Miêu Hùng hộ thể kiếm thuật, nàng kiêng kỵ cũng không phải hồn vệ, mà là đóa này không hiểu thấu thanh hoa, vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, phòng bị hoàn toàn vô hiệu, sức mạnh thần thức toàn đều không thể ngăn trở. Đợi đến bên trong truyền ra lời nói lúc, liền càng thêm ngạc nhiên, không đa nghi cũng yên ổn mấy phần. Nguyên lai là linh lung trời đưa tin thủ đoạn, nhưng vẫn là không thể tưởng tượng, các nàng thế mà có thể tại bản cổ quật bên trong truyền tin. Thân là thuộc sơn hạch tâm, cũng là chưa từng nghe thấy, tiên đỉnh cũng làm không được. Ngươi muốn nghe đến liền đáp lời, chúng ta không có ác ý. Lại truyền tới thanh âm, Miêu Hùng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, không sai, ta là Miêu Hùng, nhưng trên người ta không có Thái Vũ kiếm. Đối phương khán có một chút có thể tin, nhưng tuyệt đối không thể tín nhiệm quá nhiều. Ha ha, cái này chúng ta đều nhìn thấy. Chu thư nở nụ cười, Miêu Hùng, nơi này vô cùng nguy hiểm, ngươi bên kia là sai đường, nếu như nguyện ý tin tưởng chúng ta, đợi lát nữa đi theo chúng ta đằng sau. Nha. Miêu Hùng từ chối cho ý kiến, chuyên tâm đối phó lên trước mặt địch nhân. Ước chừng qua mấy trăm hơi thở, mới đem hồn vệ cùng một đám tinh quái thanh lý mất, mình cũng là mệt mỏi không được. Cái này không biên mạc mới đi một hồi, lại so trước đó đi 4-5 ngày còn mệt mỏi hơn, địch nhân nhiều không nói, cảm giác hạn chế cũng lớn hơn. Kia đóa thanh hoa còn tung bay ở trước mặt, đẹp mắt, thật sự hoa càng tốt hơn, cũng cảm giác không đến được ý, nhưng có loại bị giám thị cảm giác, không tốt lắm, chính muốn nói gì, để hắn lấy ra, ánh mắt cũng bị chậm lại, phía trước mình hậu phương cùng bên trái, đều đến một đống bị tinh quái vây quanh hồn vệ, bất quá đều bị vừa rồi mấy cái kia cái bóng ngăn lại. Đây coi như là cứu mệnh à, nếu không phải bọn hắn, những địch nhân này cùng nhau tiến lên, sợ là mình chỉ có một chiêu có thể dùng. Trong lòng còn có cảm kích nhìn mấy lần, kinh ngạc cũng nhiều hơn. Ba mặt địch nhân cắt giảm phải đều rất nhanh, chỉ so tự mình ra tay chậm một chút, mà có một bên thậm chí so với mình nhanh hơn, phải biết, trên người mình thế nhưng là mang bản cổ bảo ngọc, mặc dù mình bởi vì giá rời cùng lưu lực không có toàn lực phát huy, nhưng cũng có thể nói rõ, cái này mấy người đều không kém chính mình. Linh lung trời lúc nào có nhiều cường giả như vậy rồi? Chẳng lẽ bọn hắn chấp khiến tiên đô tới rồi? Không đúng, mình đang loạn tưởng cái gì? Linh lung trời không phải chỉ hai người à, các nàng cũng không có tổ kiến đoàn đội, vẫn luôn là hai người, mà lại nó bên trong một cái hay là có Hoa Không quản lý tiểu trúc, nhưng nơi này mặt ba cái kia đều không giống hắn, chẳng lẽ là cái kia vẫn đứng không có xuất thủ, địa vị cao như vậy sao? Không có khả năng, những người này không thể nào là linh lung trời. Chẳng lẽ là Huyền Linh Tông không thành? Bọn hắn có thực lực như vậy, mà lại đoàn đội nghiêm chỉnh huấn luyện, kia đóa thanh hoa cũng là bọn hắn, trước đó Huyền Linh Tông vẫn luôn có thể tại bản cổ quật bên trong thuận lợi lấy được lấy bảo vật, có phải là cũng là bởi vì có kia đóa thanh hoa? Không tốt, bọn hắn để mắt tới mình, không nên đem danh tự nói ra. Thượng nhân nói qua, muốn phá lệ cảnh giác bọn hắn, ở bên trong Huyền Linh Tông, hoàn toàn cởi xuống ra, làm cái gì cũng không có cố kỵ. Thượng nhân tự mình còn thống kê sơ lược qua, mỗi lần bản cổ quật, chí ít có 1/6 người là chết tại Huyền Linh Tông trong tay. Nghĩ tới đây, trong lòng liền có thêm cảnh giác, không tự chủ được hướng phía không có địch nhân bên phải nhìn lại. Bên kia con đường rất nhiều rất tạm, nhưng trước mắt còn không nhìn thấy tinh quái cùng hồn vệ, cho dù có, cũng mạnh hơn cùng những này người lai lịch không rõ cùng một chỗ. Bên kia, nhưng là địa ngục a. Dường như nhìn ra Miêu Hùng ý nghĩ, Chu thư thở dài. Chương 4058, người có chí riêng. Lúc đầu còn đang do dự Miêu Hùng, nghe được câu này, không do dự nữa, trực tiếp hướng bên phải lướt tới. Huyền Linh Tông rất thích nói câu nói này, hiện tại người này cũng nói, bọn hắn nhất định là Huyền Linh Tông không thể nghi ngờ. Nhìn xem Miêu Hùng rời đi, Chu thư cười khổ, cũng là bất đắc dĩ, đi liền đi thôi, luôn không khả năng đuổi theo, phải nắm chặt thời gian đi ở giữa. Rất nhanh, ba mặt người đều trở về. Lại là thống khoái, bên này địch nhân so bên kia mạnh hơn, cũng không có gì khác biệt, đều là một kiếm sự tình. Hai người các ngươi liền sẽ khoác lác, bản cung mới không tin, một điểm mồ hôi vẫn là phải ra. Ba người tụ cùng một chỗ, lại là một phen tranh luận, Thải Doanh phát giác được cái gì, che ngừng nói, Thanh Hoa, Thanh Hoa vẫn đang. Không có chuyện gì. Chu thư cũng không thèm để ý, đã tiến bàn cổ quật, ra ngoài không là vấn đề, không dùng quá tận lực dầu diếm, lại nói thánh nhân đã sớm biết mình tại, bằng không thì cũng sẽ không nhiều lần nhằm vào, đến tại người ở bên trong, vấn đề không lớn. A. Tuy Như Phù nhìn về phía cách đó không xa, ngẩn người, trở về rồi. Một cái bóng bay chạy tới, chính là Miêu Hùng rời đi phương hướng, tới đồng thời, Thanh Hoa cũng chuyển tới tiếng vang, các ngươi không phải linh lung trời, các ngươi là Chu thư, còn có Thải Doanh cung chủ, đúng hay không? Thải Doanh trệ hạ, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao nhận ra? Chu thư cũng có chút kỳ quái, mặc dù hắn không có tận lực đi dầu diếm, Thanh Hoa truyền đi thanh âm nhưng không có bất kỳ cái gì đặc thủ. Đoán, bởi vì ngươi luôn luôn nói bản cung, vừa rồi nơi này cũng thế. Miêu Hùng xa xa đứng vững, trên mặt có một chút vui vẻ. A. Thải Doanh cúi đầu xuống nhìn Chu thư, giống như có một chút thấy nấy, giống như lại không có. Chu thư dừng một chút, ấm giọng nói, không sai, ta là Chu thư, Thải Doanh cũng tại, còn có Tiên Thư Thành mấy vị cũng tại, chúng ta bước lên Linh Lung Trời tên, chuyện này ngươi chớ nói ra ngoài, đối Linh Lung Trời không tốt. Ta cam đoan sẽ không nói. Miêu Hùng nghiêm túc đáp ứng, phát cái thể cũng có thể. Thải Doanh ngẩng đầu nói, kia cũng không cần, bản cung tin tưởng ngươi. Nàng quay đầu, nhỏ giọng nói, cái này Miêu Hùng, lần trước đã giúp chúng ta, mà lại, nàng còn nói bản cung là khả năng nhất xưng là kiếm thánh kiếm tu, hắc hắc. Chu Thư cười, nguyên lai là dạng này. Thanh âm dù nhỏ, nhưng Miêu Hùng hay là nghe tới, nghiêm túc nói, cung chủ, ta ngay lúc đó xác thực nghĩ như vậy, hiện tại cũng thế, ta còn muốn cùng ngươi so tài, mở mang kiến thức một chút ngươi thắng ta, bất quá muốn đi ra ngoài mới có thể. Không có vấn đề. Thải Doanh dùng sức chút lấy đầu, trong này đánh không được, cái gì kiếm ý đều là giống nhau. Nghe hai người giao lưu, Chu Thư cũng có chút vui vẻ, trừ bỏ Tiên Thư Thành bên ngoài, Thải Doanh người quen biết quá ít, có thể kết bạn Miêu Hùng dạng này kiếm tu, không sai. Tuy như phù lại có thật nhiều lo lắng, Linh Lung Thiên Hỏa Tiên Thư Thành cùng nhau sự tình hay là bại lộ, biết đến hay là trưởng quản tông môn, hung cắt thực tế khó liệu, bất quá lúc này là Chu Thư làm chủ, nàng trừ lo lắng cũng làm không là cái gì. Chu Thư dừng một chút, đúng, Miêu đạo hữu, ngươi vừa rồi chạy cái gì? Miêu Hùng do dự một chút. Ta nghĩ đến đám các ngươi là Huyền Linh Tông người. Các ngươi thuộc sơn còn sợ Huyền Linh Tông? Tuy như phủ có chút nghi hoặc, theo nàng biết, Thục Sơn cùng Linh Lung Trời quan hệ phi thường tốt, là vững chắc nhất đồng minh, làm tiên đình ý chí trực tiếp nhất thể hiện, vạn hung bảng chính là Thục Sơn viết, nói Thục Sơn sợ hãi Huyền Linh Tông có chút không có đạo lý. Miêu Hùng thở dài, ở đây ai cũng sợ Huyền Linh Tông, bọn hắn cũng mặc kệ đối thủ là ai, thấy ai cũng giết. Chu Thư trầm âm thanh nói, vững chắc đoàn đội, tăng thêm đầy người số, đích thật là có dạng này ưu thế. Đúng vậy à, đại đa số thời điểm, tất cả mọi người là chủ động tránh đi, vừa rồi các ngươi mau đưa ta vây quanh, liền xem như địa ngục ta cũng muốn chạy. Miêu Hùng tự rêu cười cười, đúng, bên kia thật rất đáng sợ sao? Chu Thư gật đầu, bên kia đều là bế vòng tử lộ, có 30 du đãng hồn vệ ở bên kia, khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại bên trong ra không được, cho tới bây giờ, bọn hắn thực lực hơn phân nửa rất mạnh rất mạnh. Kia, thật sự là cảm ơn ngươi. Miêu Hùng tâm thần siết chặt, lấy nàng tình trạng trước mắt, hai cái hồn vệ liền là cực hạn, còn là bình thường. Thật có nhiều như vậy. Chu Thư bên người vang lên một thanh âm, lại là Lý Ngạo Kiếm, nhìn xem Chu Thư, trong mắt nổi lên một đám lửa. Chu Thư vẻ mặt nghiêm túc, lão Lý, ngươi muốn đi? Đương nhiên. Lý Ngạo Kiếm cười gật đầu, ta liền không cùng các ngươi trộn lẫn, bên kia càng thích hợp ta một điểm, đương nhiên. Nếu như ngươi cần yếu nhân lời nói, ta liền lưu lại. Chu Thư trầm âm thanh nói, ngươi suy nghĩ lại một chút. Linh chủ cầu nhanh đến, qua bên kia khả năng có cơ hội lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Không có gì có thể cân nhắc. Lý Ngạo Kiếm lạnh nhạt nói, ta đối hỗn độn không có hứng thú, ta chỉ thích kiếm nói. Chu Thư nhìn hắn vài lần, nở nụ cười, tốt thôi, vậy ngươi đi, ta bên này không có chuyện gì, ta cũng muốn đi. Chu Đại Sơn đi đến Lý Ngạo Kiếm bên cạnh, dùng sức vỗ xuống mình, tiểu Chu, ta đối hỗn độn cũng không hứng thú, cùng lao Lý cùng một chỗ còn tốt chơi một điểm. Các ngươi, thật đối hỗn độn pháp tắc không có hứng thú? Tuy như phù một mặt không dám tin, đều đi đến nơi đây, mắt thấy là phải đi vào, lại không tiếp tục rồi. Không phải ta muốn nói, nhưng các ngươi đều là tuyệt vô cận hữu thiên tài, thật không nên bỏ lỡ, vạn nhất có cơ duyên đâu, dù là lĩnh ngộ được một kia, cũng so kiếm đạo của các ngươi cùng thể nói lợi hại hơn rất nhiều, hỗn độn chi lực là có thể chúa tể chư thiên lực lượng, là thánh nhân cũng vô pháp kháng cự. Nhìn xem ánh mắt dần hiện nghiêm nghị Lý Ngạo Kiếm, Chu Thư khoát tay áo, chấp kiến tiên, không dùng khuyên, bọn họ đích xác không hứng thú. Tuy như phù đúng là hảo ý, nhưng những lời này tại Lý Ngạo Kiếm nơi đó, lại là một loại vũ nhục. Lý Ngạo Kiếm sẽ không cảm thấy kiếm đạo so hỗn độn pháp tắc kém, tuyệt sẽ không, mà Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm không giống, hắn không cảm thấy thể nói so hỗn độn mạnh, nhưng hắn càng chấp nhất tại đã có đồ vật, không thích truy cầu càng nhiều. Người có chí riêng. Nha. Tuy như phủ không nói lời nào, trong lòng có phần là phiền muộn. Nhìn xem Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn một trước một sau xâm nhập kia con đường chết, nàng thở dài, vẫn là không dám tin tưởng, có người sẽ tự tuyệt lĩnh hội hỗn độn pháp tắc cơ duyên, chỉ là vì đi tôi luyện chính mình đạo. Lại nói bọn hắn không sợ chết ta. Bọn hắn không sợ, mình còn sợ đâu, mà lại bên này thiếu hai cái cường viện, cũng không biết có thể hay không đạt được thanh khí. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, bản cung cũng đi. Thải Doanh nhìn chằm chằm Chu Thư, không hiểu thấu tức giận. Chu Thư cười cười, ấm giọng nói, ngươi à, cùng bọn hắn không giống, không đến liền không đi thôi, thiếu không được ngươi cơ hội. Hừ. Thải Doanh nhíu môi, không hiểu thấu liền hết giận. Bên này tranh luận, Miêu Hùng cũng nghe được, tự nhiên cũng là rất kinh ngạc, chỉ là không có chấp kiến tiên như vậy chấn kinh. So sánh cơ hội hư vô mở mịt hỗn độn, nàng cũng càng thích kiếm đạo, nhưng nàng không cần hiện tại làm lựa chọn. Dù sao bản cổ bảo ngọc nơi tay, nghĩ đến bản cổ quật thời điểm liền có thể đến, lần một lần hai không tính là gì, lần này có thể có cơ hội đi ở giữa, đương nhiên muốn đi, mục tiêu không phải hỗn độn pháp tắc, cũng không phải thanh khí, mà là một thanh thích hợp của mình kiếm. Chương 4059, nhà hắn. Tiếp tục đi tới. Chu Thư bọn người ở tại phía trước, Miêu Hùng một người rơi ở phía sau. Không phải một đoàn đội không thể áp sát quá gần, không phải xuất thủ liền sẽ ngộ thương, khống chế được cho dù tốt cũng vô dụng. Đích xác tạm biệt nhiều. Miêu Hùng âm thầm nghĩ, cũng không phải phía trước có người mở đường nguyên nhân, nàng thấy rất rõ ràng, liền xem như Chu Thư bọn hắn cũng không có gặp được mấy địch nhân, nghĩ đi nghĩ lại, lo nghĩ liền lên đến, nhìn lên trước mặt Thanh Hoa, Chu Thư, ngươi có phải hay không biết nói sao đi? Vừa rồi quá vội vàng cũng không nghĩ tới, hiện tại cảm thấy không thích hợp. Vậy mà biết bản cổ quật đi như thế nào, giống như là có địa đồ đồng dạng, cái này so có thể tại bản cổ quật bên trong truyền tin còn không thể tưởng tượng nổi, thượng nhân nói qua, mỗi lần bản cổ quật đều không giống, căn bản không có kinh nghiệm có thể nói, ngay cả thánh nhân cũng không biết lần sau là cái gì, lại nói nếu là có địa đồ có thể dùng, thượng nhân cũng không có khả năng không cho nàng. Chu Thư thản nhiên nói, xem như thôi, cơ duyên thôi. Cơ duyên a? Miêu Hùng gật gật đầu, nói tới chỗ này, giống như không thể nhiều hỏi tiếp, nhưng vẫn là mở miệng, cơ duyên gì à? Có chút không hiểu chuyện, nhưng vì tông môn, thực tế nhịn không được, có bản cổ bảo ngọc Thục Sơn, vẫn luôn đem bản cổ của xem như mình bí cảnh, cảm thấy đây là Thục Sơn số ít có thể vượt qua Huyền Linh Tông phương diện, tuy nói trừ bỏ Thái Vũ thượng nhân cùng Miêu Hùng, đệ tử khác căn bản vô dụng qua, nhưng Thục Sơn xác thực là cho là như vậy, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái chu thư, tại bản cổ quật lý diện cư, nhưng so Thục Sơn còn muốn đơn giản, sao có thể không khiếp sợ, sao có thể? Không nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ ràng. Ha ha. Chu thư chưa phát giác cười lên, gia hỏa này có chút không theo lẽ thường ra bài à, loại vấn đề này cũng chỉ có nàng hỏi được lối ra. Là ta mạo muội. Miêu Hùng vội vàng nói tiếng xin lỗi, có phần là thành khẩn. Không cần để ý. Chu thư mỉm cười nói, nếu như Miêu đạo hữu đến tiên thư thành đến, cơ duyên như vậy hẳn là có thể một mực gặp được. Miêu Hùng trong lòng trì trệ, vội vàng nói, ta không sẽ rời đi Thục Sơn. Thái Vũ Sơn nhân nhắc nhở, bàn cổ bảo ngọc truyền thừa, Miêu Hùng khẳng định sẽ là Thục Sơn đời sau lĩnh quân người, căn bản không có khả năng rời đi. Chu thư cười nói, không phải để ngươi gia nhập tiên thư thành, tới xem một chút, làm khách khanh cái gì là được. Dạng này a. Miêu Hùng chưa phát giác có một tia tâm động, bởi vì nàng đích xác rất muốn đi tiên thư thành nhìn xem, tiên thư thành không chỉ có thải doanh Lý Ngạo Kiếm giải thanh dạng này kiếm tu, nàng còn nghe tới người nói đệ nhất kiếm thái Sử Vị cũng cùng tiên thư thành quan hệ rất sâu, lẫn nhau lui tới rất thân, bây giờ tiên thư thành kiếm tu tụ tập, mờ mờ ảo ảo có chút ngoại vực kiếm tu thánh địa dáng vẻ, thanh danh cùng tiên giới Thục Sơn đều không khác mấy, mình tại tiên giới đợi đến quá lâu, có lẽ đi ngoại vực cảm ngộ một chút, có thể tốt hơn đột phá. Kiếm Sơn cũng có cực tốt kiếm tu, cực tốt kiếm điển, nhưng ngoại vực kiếm tu cho cảm giác của nàng lại cùng những này khác biệt. Mặc dù khẳng định như vậy sẽ chọc cho buồn bực Huyền Linh Tông, nhưng Thục Sơn cũng không thèm để ý cái này, mà lại thượng nhân rất rõ ràng nói qua, kiếm tu chỉ cần thành tại kiếm liền có thể, cái khác không dùng quá cố kỵ. Nửa ngày không nói chuyện, Chu Thư cũng có chút kinh ngạc, chỉ là tùy tiện trêu đùa một chút, không nghĩ tới Miêu Hùng thật là có ý nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh hắn liền không kịp nghĩ nhiều, mình đơn độc thu một đóa thanh hoa, chuyển đến khẩn cấp thanh âm. Lý đạo hữu, bên này tình huống có chút không đúng. Làm sao rồi? Chu Thư hình như có như ngộ, có phải là con đường phía trước biến rồi? Đàng Khổ có chút kinh ngạc, a, Lý đạo hữu ngươi bên kia cũng vậy sao? Ừm. Phát sinh hai lần. Chu Thư gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia lãnh sắc, xem ra thánh nhân không nghĩ rằng chúng ta quá dễ chịu, bất quá không có quan hệ, Đàm đại sư, ngươi đem ngươi tình huống bên kia nói một câu, ta sẽ nói cho các ngươi biết chính xác đường. Đàng Cổ trong lòng vui mừng, phiền phức đạo hữu, là như vậy. Bãi Phi Lao a. Chu Thư hơi chấn động một chút, vị này thánh nhân thật đúng là dụng tâm lương khổ, Bãi Phi Lao cùng Không Biên Mạc đồng dạng, đều là lần này bản cổ quật chỗ nguy hiểm nhất, nơi đó không có tinh quái cùng hộ vệ, nhưng mỗi một cái cây đều có thể biến thành địch nhân cường đại, đặc biệt phải chú ý chính là, bọn hắn cùng địa hình là một thể. Tại bọn hắn không có hiện thân trước đó, các ngươi không có khả năng công kích đến bọn hắn, ở bên trong nhất định phải vạn phần cẩn thận, đề nghị của ta là tốt nhất quay đầu, đường vòng đi, hẳn là cũng có thể tới ở giữa, chính là muốn kéo dài mấy ngày. Đang khổ hồi âm một hồi lâu mới truyền đến, đều là địch nhân, chúng ta dự định ở đây thử một chút. Ta lại là xem nhẹ, các ngươi lần này chính là vì lịch luyện được. Chu Thư thần sắc ngưng lại, chậm rãi nói, bài phi lao bên trong địch nhân thật khó đối phó, mà lại đánh chết bọn hắn không có chỗ tốt, bản cổ tinh phách cũng có thể biến hóa bảo vật mềm thạch đều không có, bất quá đối tu luyện pháp tắc đến nói, nơi đó rất thích hợp, liền là tử vong suất rất cao. Đàng Cổ rất nhanh nói, có hay không bảo vật không quan hệ, có chết hay không cũng không quan hệ, lại tới đây, thánh nhân xem như thành toàn chúng ta. Cũng tốt. Chu Thư gật gật đầu, các ngươi từng bước một đi là được, đường không có gì khó khăn. Đàng Cổ thi lễ một cái, làm phiền Lý đạo hữu, nếu như may mắn có thể ra ngoài, Kỳ Ngọc Tông nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Chu Thư lắc đầu, đã không còn gì để nói, người ý nghĩ khác biệt, chỉ là kia thánh nhân, thật đúng là không kiêng nể gì cả a, tùy tiện liền cải biến địa hình, không biết trước kia có phải như vậy hay không, hơn phân nửa cũng thế. Liền lúc trước không ai có thể phát hiện tôi, hơn phân nửa là nhân loại người tu hành, có quyền liền thích lạm dụng, sợ người khác biết tự mình làm không đến, cho dù thành thánh nhân cũng không có cải biến. Thu hồi thanh hoa, lại là nghĩ đến Miêu Hùng, Miêu đạo hữu, suy tính được như thế nào? Miêu Hùng trệ trệ, thu hồi suy nghĩ nói, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Không sao, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Chu Thư cũng không thèm để ý, như có chút suy nghĩ, đúng, ngươi lần này tới mục tiêu là thánh khí a. Mục tiêu của ta là kiếm, Thục Sơn không kém thánh khí, trừ phi là kiếm. Miêu Hùng lắc đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vui nói, Chu Thư, ngươi sẽ không biết trong này bảo vật ở đâu à? Có hay không kiếm? Hỏi sau khi đi ra ngoài, lập tức cảm thấy hỏi được sợ hãi, hai hùng khiếp vía, loại sự tình này căn bản không có khả năng biết đến đi, có thể biết đi như thế nào liền không thể tưởng tượng nổi, nếu là biết bảo vật ở đâu. Cái này thánh nhân bí cảnh sẽ không là nhà hắn a. Chu Thư dừng một chút, linh chủ cầu qua về sau, từ trái hướng phải, ngươi đi con đường thứ ba, bên kia hy vọng lớn một chút. A. Miêu Hùng sắc mặt một chút thay đổi, thật đúng là cho ra đáp án a, thật sự có kiếm. Chu Thư bình tĩnh nói, cơ duyên giống như nói như thế. Miêu Hùng chần chờ một hồi lâu, nghiêm túc nói, chúng ta sẽ qua cầu liền đi thử xem. Bí cảnh thật là nhà hắn. Xem ra Chu Thư thực tế không giống gạt người, mà lại cũng không cần thiết, nếu là Chu Thư muốn đối phó nàng, nàng hơn phân nửa đã chết rồi, ở đây, một cái am hiểu sâu bản cổ quật hết thể sáng tạo đạo giả, cùng một cái có bản cổ bảo ngọc mình, thấy thế nào đều không phải ngang nhau mà xem đối thủ. Tốt, chúc ngươi thành công. Chu Thư cười gật gật đầu, rất thản nhiên, không cần thiết cố kỵ. Trước mắt hắn trọng điểm là Huyền Linh Tông, những khả năng khác lôi kéo thực lực đều có thể thử một chút, Thục Sơn tử không ngoại lệ. Chương 4060, linh chủ cầu. Vô biên sa mạc đến giới hạn. Trước mặt là một mảnh mênh mông hư không, đen như mực, nhưng ở giữa có một đầu hiện ra nhàn nhạt u quang tiểu đạo, kéo dài đến trong hư không, không biết cuối cùng. Đầu này đường nhỏ chính là linh chủ cầu. Thải Doanh Hiếu Kỳ đi tới, không có gì sai biệt ta, nơi này có ý tứ gì sao? Rất đơn giản, linh làm chủ, cái khác đều xem như không có. Đi một mình đi lên, khuất thân thi lễ một cái, thật là ngươi, chủ thư, tạ ơn. Nhìn thấy người tới, Thải Doanh kinh hạ, Miêu Hùng, ngươi làm sao hiện thân rồi? Ở đây đều sẽ hiện thân. Tùy Như Phủ nâng nhấc tay, linh lung trời Tùy Như Phủ. Chu Thư gật gật đầu, ừm, đến linh chủ cầu, người tu hành liền sẽ hiện ra bản hình, ở đây sử dụng bất luận cái gì lực lượng pháp tắc đều không có hiệu quả, lực lượng đều quy về vô hình, bản cổ chi lực cũng không có, trên cơ bản cũng sẽ không có tranh đấu, cũng không quan trọng đoàn đội không đoàn đội. Chấp kiến tiên tốt, vãn bối Miêu Hùng. Miêu Hùng thấy lễ, ấm giọng nói, Thải Doanh cung chủ, linh chủ cầu là bản cổ quật an toàn nhất chỗ, đại đa số người tu hành đến nơi này đều sẽ chỉnh đốn một chút, có ân báo ân, có thù liền nhớ kỹ, giữ lại ra ngoài có cơ hội lại báo. Ha ha, hơn phân nửa là báo không được. Chu Thư nở nụ cười, trên cơ bản không có đoàn đội sẽ cùng một chỗ thông qua linh chủ cầu, đều là cùng không ai lại đến, chỉ là Huyền Linh Tông ngoại trừ. Tuy Như Phủ chưa phát giác hừ một tiếng, Huyền Linh Tông quan lớn gì vậy à, bọn hắn căn bản không sợ trả thù, mà rất nhiều tông môn biết rõ là bọn hắn giết người một nhà cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo, ai bảo bản cổ quật bên trong nhìn không thấy đâu. Miêu Hùng đi theo nói, hiện nay không thấy được Huyền Linh Tông người, xem ra chúng ta tới phải tính sớm. Chu Thư như có chút suy nghĩ, bọn hắn cũng không phải mỗi lần đều có thể tới, không phải cái này Chư Thiên sớm bị bọn hắn chiếm hết. Tuy Như Phù gật gật đầu, là như thế này, nghe nói bọn hắn mỗi mấy lần mới có thể tới một lần ở giữa, nhưng dạng này cũng rất tốt, cái khác trưởng quản tông môn đều không có dạng này nắm chắc. Ngược lại là rất mau tìm đến cộng đồng chủ đề, Huyền Linh Tông, đương nhiên cũng là cố ý. Chu Thư cười cười, không nói nhiều, chúng ta phân biệt qua cầu đi. Tuy Như Phù biểu lộ ra khá là kính cẩn, thành chủ trước hết mời. Bản cung tới trước. Thải Doanh đã sớm đứng ở trên cầu, tuần, có điều kiêng kỵ gì không có. Đi chính là. Chu Thư cười lắc đầu, đã sớm nói, bản cổ quật gian nan nhất chính là ngoại tầng, trong tầng đương nhiên cũng khó nhưng không giống ngoại tầng tàn khốc như vậy. Về phần linh chủ cầu một điểm không quan hệ, đối với ngươi mà nói không có vấn đề, vô cùng đơn giản qua đi là được. Bản tâm không tinh khiết có thể sẽ có hơi phiền toái, nhưng cũng không phải vấn đề lớn, chính là nhiều đi mấy lần. Tuy Như Phủ nghĩ đến cái gì, không phải nhiều đi mấy lần, có người tại trên cầu đi mấy trăm lần đều không qua được. Miêu Hùng chưa phát giác gật đầu, ta cũng đã được nghe nói, có này Huyền Linh Tông rất sớm đã thông qua ngoại tầng, nhưng lại kẹt tại trên cầu, bảy người, hơn phân nửa thời gian đều hao tổn ở đây, cuối cùng đều không thể qua khứ, nhìn xem người khác từng cái qua cầu, đều nhanh đến mất. Chu Thư cười nói, điên tốt, ý nghĩ nhiều lắm, thấy nhẹ nhõm. Hơn phân nửa còn muốn động bản cổ quật tâm tư, không bị phạt liền kỳ quái. Tuy Như Phủ suy âm thanh, mình cũng không nghĩ một chút, bọn hắn nhẹ nhõm là thế nào đến, thử. Cái này, Miêu Hùng nghĩ đến cái gì, Chu Thư nói như vậy, sẽ không thật sự là nhà hắn à, Chu Thư, bản cổ quật có phải là cùng ngươi có quan hệ à? Chu Thư vội vàng khoát tay, cơ duyên thôi, ngươi cũng chớ nói lung tung, chọc giận bản cổ quật đến phạt ta, liền phiền phức. Là ta mạng muội. Miêu Hùng túi đầu che giấu hạ, nhìn xem Thải Doanh chạy tới cầu ở giữa, chấp khiến tiên, Chu Thư, vậy ta cũng quá khứ. Tuy Như Phủ gật gật đầu, ừm, chúc ngươi may mắn. Cũng hy vọng linh lung trời đã được như nguyện. Miêu Hùng nâng nhấc tay, bước nhanh bên trên cầu, cùng Thải Doanh không sai biệt lắm nhẹ nhàng linh hoạt, cơ hồ không có trì trệ, cái này khiến Chu Thư khẽ gật đầu, quả nhiên mình nhìn người rất chuẩn, bình thường đến nói, tại trên cầu gặp phải trở ngại càng nhiều, càng nói rõ bản tâm không đủ kiên định không đủ thuần túy, càng là nhẹ nhõm lại càng tốt. Thuận tiện nói một câu, rất nhiều tông môn đem linh chủ cầu nhìn thành khảo nghiệm đệ tử một đạo trọng yếu cửa ải. Có thể thuận lợi thông qua linh chủ cầu, thường thường liền có thể đạt được tông môn tốt nhất bồi dưỡng, càng nhanh tự nhiên càng tốt, mà không, có thể thông qua, tức cũng đã xác định là tông môn hạch tâm, cũng có thể là mất đi địa vị. Dù sao không có tông môn nguyện ý đem tương lai ký thác vào bản tâm không kiên định đệ tử trên thân. Thục Sơn có người kế tục. Tuy Như Phủ thu hồi ánh mắt, trong mắt có một ít tiếc nuối, linh lung trời liền không có nhân tài như vậy. Chu Thư ấm giọng nói, linh lung trời vừa mới hưng khởi, thiên tiên cùng chấp khiến tiên đang tuổi lớn, không cần thiết sớm như vậy cân nhắc về sau. Nhân vô viễn lự, huống chi chúng ta căn cơ rất mỏng, không cân nhắc không được. Tuy Như Phủ thản nói, Thục Sơn có thánh nhân trông nom, nhân tài tầng tầng lớp lớp, chúng ta linh lung trời lại không được, chúng ta cũng không giống tiên thư thành, có thành chủ dạng này có thể mang đến một đám người mới sáng tạo đạo giả. Chu Thư cười nói, có thanh khí, về sau cũng sẽ có. Ừm, Tùy Như Phù hai mắt tỏa sáng, giống như là chờ lấy Chu Thư nói câu nói này, thành chủ, chúng ta cũng quá khứ thôi, tranh thủ sớm một chút đạt được thanh khí. Được. Chu Thư cất bước bên trên cầu, có một loại toàn thân chợt nhẹ cảm giác, quanh thân bắt đầu khiếu bên trong rất nhiều pháp tác hạch tâm một chút đều không có, lại cảm giác không đến một điểm lực lượng, thậm chí liền nói lô đều trở nên hư vô mờ mịt, trong lòng chấn động, tinh tế cảm giác một chút, cũng không phải là biến mất, chỉ là tạm thời bị che đậy, y nguyên có cảm giác, rất xác định, đây không phải là bị bản cổ quật bài xích cảm giác. Có lẽ trước đó mình nghĩ nhiều, thư chi lực cũng không có bị bản cổ quật nhập vào. Nhưng chi mấy lần trước cải biến lộ tuyến cũng không phải giả. Được rồi, kỳ thật cũng không quan trọng, đến bên trong, nhất định là muốn thi triển thư chi lực. Tuy Như Phủ trần trừ một lúc, rất mau cùng đi lên, nàng tự xưng bản tâm vô cùng kiên định, cũng là một lòng vì nói vì tông môn, đi cái này linh chủ cầu tất nhiên sẽ không quá chậm, nếu có thể đuổi kịp Chu Thư đâu. Tuy nói không tính là gì thành tựu, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là sẽ rất đắc ý, có thể là duy nhất có thể vượt qua Chu Thư địa phương. Gấp đi đi thong thả, nhìn chằm chằm dưới chân, rất sợ đi lệch rơi xuống. Cái khác không có gì, chính là dưới chân có điểm dính, trên cầu giống như là bôi một tầng bột nhão. Dĩ nhiên không phải vấn đề lớn, coi như không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào, cũng không có việc gì. Hẳn là không thể so Miêu Hùng chậm, xem chừng đi hơn nửa đoạn, nàng ngẩng đầu, phía trước không ai, trong mắt lập tức mang ra chút kiêu ngạo đến, Chu Thư đến cùng là sáng tạo đạo giả, tâm tư khó tránh khỏi nhiều một chút, chính muốn bay đầu chào hỏi một chút, phía trước chuyển đến thanh âm thanh thúy. chấp kiến tiên, liền chờ ngươi, mau mau. La Thải Doanh đang nói chuyện, cái gì liền chờ ta, chẳng lẽ? Tập trung nhìn vào, không phải sao? Chu Thư liền đứng tại Thải Doanh bên cạnh, mà Miêu Hùng còn tại đầu cầu, thậm chí còn chưa qua. Lúc đầu lời đến khỏe miệng lập tức rụt trở về, chỉ chiêu hạ thủ, ta liền đến. Có một chút hề bài a. Chương 4061, ai biết được. Rốt cục đi vào a. Nghiên Khinh đạo nhân thản nhiên nói. Bốn con cờ bước vào hắc ám, lại cũng không nhìn thấy. Bàn cờ chính giữa kia một khối hỗn độn, chính là bọn hắn cũng vô pháp thăm dò, đương nhiên càng không khả năng đi khống chế cải biến. Đây không phải đương nhiên sao, ngươi còn nhìn xem đâu, có cái gì tốt nhìn? Lão đạo quay đầu, mất hứng nói, cái này sáng tạo đạo giả bị chiếu cố quá tốt, lần này tiên giới những người khác cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, nhưng không đáng. Đích xác, nhưng đi theo hắn đều có chỗ cực tốt. Người trẻ tuổi dừng một chút, hiện tại ta lại cảm thấy, hắn không quá giống bị bản cổ quật ưu đãi. Còn không giống. Lão đạo nhìn hắn chằm chằm, trừng mắt mắt dọc, lời này của ngươi nói đến cũng không công đạo, trước đó liền biết bản cổ quật hành tẩu lộ tuyến, nửa đường hắn người đánh vỡ quy tắc cũng không có nhận đến trừng phạt, nếu như cái này cũng chưa tính bị ưu đãi, kia như thế nào mới có thể tính? Người trẻ tuổi chỉ coi nhìn không thấy, trầm âm thanh nói, trừ những này bên ngoài, còn có một việc. Lão đạo nghi nói, cái gì? Ngươi lại phát hiện cái gì? Người trẻ tuổi thần sắc ngưng lại, ngươi tại thời điểm bận rộn, ta bỏ qua thuộc sơn đệ tử, cùng hắn một trước một sau cùng đi tới, hai cái này đoàn đội đi thẳng đến linh chủ cầu trước, từ đầu đến cuối không có phát sinh bất kỳ xung đột nào, ở giữa bọn hắn còn đối phó 17 phê địch nhân, cũng đều không có sinh ra ngộ thương hiện tượng, có phải là kỳ quái hay không? Lão đạo sắc mặt thay đổi, đâu chỉ là kỳ quái, còn có chuyện như thế, rất không bình thường a. Người trẻ tuổi trầm âm thanh nói, so sánh trước hai chuyện, món này không thể nghi ngờ càng thêm kỳ dị, nhìn thấy thời điểm ta đều ngốc hạ, ta nghĩ có ba cái khả năng, đầu tiên là hắn đã lý giải bản cổ chi lực, từ đó không còn thụ bản cổ quật quy tắc hạn chế, dạng này phía trước vấn đề cũng đều có thể giải thích thông. Thứ hai là hắn chí ít biết một loại có thể tại bản cổ quật bên trong tự do truyền lại tin tức biện pháp, có thể cùng cái khác đoàn đội thành lập liên hệ, phối hợp với nhau. Cái thứ ba là hắn từ đầu tới đuôi đều bị bản cổ quật ưu đãi. Lão đạo, ngươi cảm thấy là loại kia? Lão đạo suy nghĩ mấy hơi, chưa phát ra nói, ngươi vừa nói như vậy, thứ ba giống như là không thể nào. Ta cũng thấy như vậy, bản cổ quật nếu như thế ưu đãi hắn, đem hết thảy đều quản lý tốt, làm gì để hắn tiến đến, vẽ vời thêm chuyện. Dù sao trên đường đi hắn cũng không có kinh lịch bất luận cái gì khó khăn chắc trở, còn không bằng trực tiếp đem cần cho hắn là được. Người trẻ tuổi thở dài, như có chút suy nghĩ, người ta đều hiểu rõ bản cổ quật, dù sao ở đây thủ nhiều năm như vậy, bản cổ quật ngẫu nhiên là sẽ ưu đãi người nào đó, người ta chiếu cố người đã từng nhận qua ân huệ, nhưng bản cổ quật chưa từng sẽ giúp một cái nhiều người như vậy, mà kỳ quái hơn chính là, sáng tạo đạo giả còn đem phần này ưu đãi chia sẻ cho những người khác. Lão đạo kinh nói, chia sẻ. Người trẻ tuổi gật gật đầu, đương nhiên, không chỉ là thuộc sơn cái kia đoàn đội, trước đó Kỳ Ngọc Tông bên kia ta cũng hoài nghi là hắn giúp một tay, không phải lấy tu vi của bọn hắn, chỉ sợ không có khả năng tránh thoát bẫy dập của ngươi. Lão đạo, nếu như ngươi là bản cổ quật, ngươi có thể hay không cho phép ngươi nhìn chúng người tùy ý lợi dụng mình cho ra chỗ tốt, còn đem ân huệ chia sẻ ra ngoài? Tuyệt sẽ không. Lão đạo không chút do dự nói, lão phu cho ngươi là lão phu coi trọng ngươi, chia sẻ cho người khác tính chuyện gì, trải qua ta cho phép không? Làm như vậy, lập tức đá ra đi, dám lợi dụng ta đến thị ân, thiên địa bất dung. Đúng vậy à, nếu như có thể nhịn xuống loại sự tình này, ngươi nói bản cổ quật là hắn lão tử ta cũng tin. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, có thể làm sáng tạo đạo giả, sẽ không là không biết thời thế người, nếu thật là bản cổ quật đang giúp hắn bận điệu, hắn liền không khả năng đem cái này ân huệ phân cho những người khác, huống chi hay là hai cái đoàn đội đâu, không ai sẽ chia sẻ loại bí mật này, mà lại hắn biết, làm như vậy sẽ để cho bản cổ quật không hài lòng, đắc tội bản cổ quật, khẳng định so kết giao một hai cái đoàn đội phiền phức được nhiều. Bản cổ quật cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, nói cách khác. Lão đạo vẻ mặt nghiêm túc, vậy ngươi cảm thấy, là loại thứ nhất, hay là loại thứ hai? Không thể xác định, khả năng đều có. Nhưng ta cơ bản có thể xác định, hắn có thể đi đến bản cổ quật ở giữa, càng nhiều dựa vào là chính hắn. Người trẻ tuổi thở dài, người này thật sự là không tầm thường, còn tại người tu hành giai đoạn liền làm được chúng ta muốn làm lại chuyện không dám làm. Đây không chỉ là không tầm thường vấn đề a. Lão đạo một chút đứng lên, trên quần áo mỡ đông lập lòe tỏa sáng, có thể hiểu được bản cổ chi lực, khoảng cách hỗn độn pháp tắc cũng chính là cách xa một bước, nếu như hắn có thể lần này bản cổ quật lý giải một tia hỗn độn pháp tắc, chúng ta nên làm cái gì, có thể làm cái gì? Ai biết được, chưa từng có chuyện như vậy. Người trẻ tuổi còn duy trì bình tĩnh, ngươi có nhớ hay không, chúng ta đạt được bản cờ thời điểm, mặt trên còn có một câu. Đương nhiên nhớ được, lão đạo căng thẳng trong lòng, không tự kìm hãm được niệm nói, hỗn độn mở, nơi đây đừng, nói cách khác, nếu có người ở đây tham gia phá hỗn độn, bản cổ quật liền sẽ không còn có, khi đó, chúng ta cũng không có khả năng lại lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Người trẻ tuổi gật gật đầu, đi tại chỗ khi đi, dừng ở không cũng không chỉ, như là mà thôi. Lão đạo thán nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta hy vọng không có, ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Không có gì lớn không được, nhiều nhất lại trở về nhìn ổ quay trường hạ. Người trẻ tuổi nở nụ cười, người ta từ bản cổ quật bên trong đạt được đã đầy đủ nhiều, những người khác nghĩ cũng nghĩ không ra, mà lại bản cổ quật biến mất, cũng mang ý nghĩa mới cơ duyên sẽ tại chư thiên xuất hiện, nếu như người ta có thể lại được đến, nói không chừng thật có thể đi ra cái này chư thiên. Lão đạo bật cười nói, chúng ta còn có thể sẽ có cơ duyên như vậy. Ai biết được. Người trẻ tuổi dừng một chút, nói những này cũng không có ý nghĩa, hiện tại tình huống như thế nào còn nói không chừng, hắn không có dễ dàng như vậy, người ta cách hỗn độn pháp tắc không phải cũng chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng là đi mấy vạn năm đều không đi qua. Ngươi nói đúng lắm, vừa rồi ta là có chút hoảng, ha ha. Lão đạo gật gật đầu, tự rêu cười hạ, chúng ta đều không thể làm được, hắn dựa vào cái gì làm được? Cũng chính là hắn tại bàn cổ quật làm những chuyện kia đem chúng ta kinh đến, nếu là chúng ta có thể vào, làm được khẳng định so hắn còn tốt hơn, bản cổ chi lực, hắn không có chúng ta lý giải hơn nhiều. Không chỉ là ngươi, vừa rồi ta cũng hoảng, nhiều năm như vậy, định lực vậy mà so ra kém một cái người tu hành. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, bây giờ suy nghĩ một chút là nghĩ nhiều, tại lý giải bản cổ chi lực một khắc này, chúng ta đều cảm thấy mình có thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, nhưng trên thực tế đâu? Đến bây giờ cũng không có gì tiến bộ, đối hỗn độn pháp tắc đến nói, trước đó kinh nghiệm đều không có tác dụng, qua đi tiếp xúc ngược lại là ràng buộc, ngay cả thánh nhân điểm này đều là. Lão đạo suy âm thanh, nói nhảm, nếu như bây giờ để ta làm về người tu hành, ta không biết cao hứng bao nhiêu, tuyệt sẽ không so kia sáng tạo đạo giả kém. Được rồi, chậm rãi cùng đi, còn mấy ngày liền có kết quả. Người trẻ tuổi nhìn xem bàn cờ, nghi nói, lão đạo, người bên kia giống như xảy ra chút vấn đề. Lão đạo nhìn thoáng qua, theo hắn đi thôi, lười nhắc quản. Người trẻ tuổi không có lại nói tiếp, nhìn chăm chú lên kia mảnh hắc ám, không biết suy nghĩ cái gì. Cái gì Huyền Linh Tông, nhiều năm như vậy, một chút tác dụng đều không có. Lão đạo hừ một tiếng, nhìn xem trên bàn cờ những cái kia tán loạn quân cờ, hận không thể một thanh tất cả đều cởi xuống đi. Chương 4062, yên tâm thôi. Bàn cổ quật bên trong vậy mà là cái dạng này. Tuy Như Phủ con mắt đều trừng thẳng, cùng trong điện tịch nói không giống. Miêu Hùng đi theo gật đầu, là không giống nhau lắm, cũng không chỉ là cùng thượng nhân nói đến không giống, cùng nơi nào đều không giống. Đi qua linh chủ cầu về sau, tiến một đạo đại môn, mấy người xuất hiện tại một tòa trống trải trong đại sảnh. Không có bất kỳ cái gì địch nhân, mặc kệ là tinh quái hồn vệ cái bóng. Hình vòm đại sảnh, phong cách cùng tiên giới khác lạ, không có nửa khối gạch ngói lương trụ, hoặc là ghép lại khe hở, xác nhận nguyên một khối vật liệu điêu khắc thành, mặt đất trơn bóng có thể chiếu ra bóng ngược, bốn vách tường cũng là vương vức bóng loáng, thẳng bên cạnh góc nhọn, hiện ra màu bạc trắng kim loại sáng bóng, không nhìn thấy một điểm phù văn trận phù loại hình đồ vật, cũng không cảm giác được cái gì lực lượng, giống như là một kiện đặc biệt tinh xảo hàng mỹ nghệ. Đại sảnh chung quanh rỗi ra rất nhiều cái lối đi, nền chân hướng phía ngoài kéo dài, thô sơ giản lược đến một hạ liền có gần trăm đầu. Đích xác rất không giống. Chu Thư gật gật đầu, mặc dù hắn không phải lần đầu tiên cảm thụ, nhưng thật đang đối mặt vật thật thời điểm, hay là có loại cảm giác cổ quái, đại sảnh căn bản không phải cái này chư thiên sản phẩm, bất kỳ cái gì dị tộc còn có nhân loại người tu hành đều làm không được cùng loại kiến trúc. Bàn cổ quật vốn là chư thiên chỗ bí ẩn nhất một trong, vô số loại văn minh hội tụ một đường, mỗi lần hình thành hình thái đều không giống, ở đây gặp được cái gì đều không kỳ quái, lần này, khả năng vừa vặn đến phiên một loại nào đó thiên ngoại văn minh. Mà cái này văn minh, Chu Thư tựa hồ có một chút quen thuộc. Thu hồi ánh mắt, Miêu Hùng lấy lại bình tĩnh, bất quá cơ bản giống nhau, cái khác đặc thù ngược lại cùng thượng nhân nói đến không sai biệt lắm. Tuy Như phù gật đầu, các loại con đường khác, mỗi người chỉ có thể làm một lần lựa chọn, là tốt là xấu, toàn xem vật khí. Kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, các nàng đối biểu tượng không có quá nhiều hứng thú, càng quan tâm có thể được cái gì, người tu hành chính là như thế. Nhìn xem chung quanh con đường, Tuy Như phù thở dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, ai có thể nghĩ tới đâu, chư thiên đáng sợ nhất bí cảnh, tại Chu Thư chỉ dẫn hạ, liền dễ dàng như vậy tới, lần này, Linh Lung trời là thật sẽ có thanh khí. Miêu Hùng trần trừ một lúc, Chu Thư, ngươi vừa mới nói con đường thứ ba là nơi nào? Nhìn tới nhìn lui cũng vô pháp xác định đầu thứ ba là đầu nào, căn bản không biết từ cái kia đếm lên, hình tròn đại sảnh tả hữu làm sao phân đâu. Sốt ruột rồi. Chu Thư chỉ vào một cây trụ, bên này, từ nơi này hướng bên phải số cái thứ ba. Miêu Hùng đi đến cây cột trước tử nhìn kỹ một lúc, phát hiện cái gì, nghi hoặc nói, căn cứ cái này cổ quái ký hiệu đến phân chia. Chu Thư gật đầu, ừm. Ta là xem không hiểu, bất quá nhiều cảm ơn ngươi. Miêu Hùng đi đến con đường thứ ba trước, quay người cười một tiếng, Chu Thư, chấp khiến tiên, có cơ hội gặp lại, chuyện nơi đây ta sẽ không nói cho người khác. Nói xong cũng thoải mái đi vào. Vừa đi vào thông đạo, liền lại cảm giác không đến nàng tồn tại, chỉ có một đóa thanh hoa phiêu ở trước cửa. Thải Doanh liếc qua, thanh hoa lập tức hóa thành một đạo quang mang, hòa tan vào thân thể. Tuy Như phủ dừng một chút, đem một mực muốn hỏi hỏi ra miệng, "Thành chủ, Thục Sơn rất tín nhiệm ngươi à, các ngươi có phải hay không cũng là đồng minh?" "Không tính, kiếm bạn đi." Chu Thư lắc đầu, nàng cũng không phải là tín nhiệm ta, tuyển con đường kia, ước chừng cũng là mình cảm thấy được cái gì. "Đừng gạt ta, nơi này nhưng cái gì đều cảm giác không đến." Tuy Như phủ nhíu mày lại, trong tông môn đều nói qua rất nhiều lần, hoàn toàn xem vật khí, trừ thành chủ, căn bản không có khả năng có người dám biết đến con đường bên kia là cái gì, ngay cả thiên tiên đều làm không được. Chu Thư cười cười, "Tốt a." Một thanh kiếm liền thu hoạch Thục Sơn tín nhiệm, thành chủ quả nhiên mưu tính sâu xa, Tùy Như phủ thần sắc ngưng lại, vị này Miêu Hùng có thể đến bản cổ quật, còn mang theo Thái Vũ kiếm, nhất định là đời tiếp theo Thục Sơn kiếm chủ, tiên đình trưởng lão còn có Thái Vũ thượng nhân vị trí hơn phân nửa cũng đều là nàng ngồi, ngươi bây giờ bán nàng cái này nhân tình to lớn, tương lai tiến vào tiên giới thời điểm, Thục Sơn coi như không giúp đỡ, cũng sẽ không đến ngăn cản. Chu Thư cũng không phủ nhận. Hy vọng như thế. Tùy Như phủ do dự mấy hơi, "Thánh khí." Chu Thư ấm giọng nói, "Chấp khiến tiên yên tâm, lần này bản cổ quật có thánh khí, ta cũng biết tại con đường nào bên trên." Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Còn không phải lúc. Tuy Như phủ có chút sốt ruột, vạn nhất những người khác tiến đến, cũng chọn được đầu kia làm sao bây giờ, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội à. Ta minh bạch. Chu Thư trầm âm thanh nói, nhưng ngươi biết, một khi thu hoạch thanh khí, bản cổ quật liền sẽ sớm quan bế, trong vòng một canh giờ nhất định phải rời đi. Với ta mà nói, thanh khí cũng không phải là trọng yếu nhất, thời gian mới là, ta cần nhiều thời gian hơn đến cảm ngộ. Hỗn độn pháp tắc, đích xác rất trọng yếu. Thanh khí ngay tại trước mặt lại không cách nào đi thu hoạch, Tùy Như phủ có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng minh bạch, Chu Thư mới là Linh Lung trời có thể đến nơi đây nguyên nhân căn bản, lúc này nàng không có khả năng đi làm trái Chu Thư ý chí, đắc tội Chu Thư, Linh Lung trời càng không khả năng đạt được thanh khí. Ta dự định tốt, chúng ta có thể chia ra hành động. Chu Thư nhìn nàng một cái, bất quá ta cần ngươi hoàn toàn nghe theo ta, không phải ta liền để Thải Doanh đi lấy thanh khí, ngươi cái gì đều không cần làm. Tùy Như phủ một chút nghiêm nghị, thành chủ phân phó là được. Chu Thư gật gật đầu, ta đi vào trước, sau đó ngươi ở đây cùng một ngày, sau một ngày ngươi lại tiến có thánh khí thông đạo, đến lúc đó ngươi lấy được thánh khí, ta không sai biệt lắm cũng liền có thể ra. Tuy Như Phù rất nhanh minh bạch, suy nghĩ một chút nói, thành chủ, ngươi có thể lĩnh hội xong, lại nói cho ta thông đạo vị trí. Chu Thư lắc đầu, không cân nhắc cái này, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, mà lại ở bên trong ta chưa hẳn có thể phân tâm đưa tin, cũng có thể là chuyển không được, ngươi ở bên ngoài cùng một ngày, nếu như khoảng thời gian này có những người khác đến, liền hành sự tùy theo hoàn cảnh, vạn nhất bọn hắn chọn được, ngươi trước tiên có thể đi vào, cướp đoạt thánh khí, nhưng không có chọn được thời điểm, cũng không cần tiến. Tuy Như Phù rất là nghiêm túc, ta nhất định chờ. Chu Thư rất bình tĩnh nói, ghi nhớ ngươi câu nói này, nếu là bởi vì ngươi, để ta cũng không đủ thời gian đi cảm ngộ hỗn độn, tiên thư thành cùng linh lung trời hết thể hiệp nghị đều hết hiệu lực, tương lai cũng rất có thể là địch nhân. Nhìn xem Chu Thư khó gặp thần sắc, Tùy Như Phù trong lòng run lên, lại nghiêm túc cam đoan mấy lần. Thánh khí có thể là linh lung trời phát triển cơ sở, nhưng đắc tội Chu Thư, có thánh khí cũng vô dụng, điểm này nàng tin tưởng không nghi ngờ, Chu Thư không chỉ có thể để thánh nhân ra tay giúp đỡ, tại bàn cổ quật bên trong cũng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, quả thực cùng tại thế thánh nhân không có khác nhau, thánh khí cho dù tốt, có thể so ra mà vượt thánh nhân a. Chu Thư hiện ra mấy phần hài lòng, thánh khí bên kia, ngươi có thể yên tâm, cũng không khó thu hoạch. Thành chủ nói như vậy ta liền yên tâm. Tùy Như Phù gật gật đầu, con mắt bên trong vẫn có lo lắng, ta được đến thánh khí, sau khi rời khỏi đây sẽ không bị người cướp đoạt ta. Thải Doanh chưa phát ra nói, uy, ngươi đều có thánh khí, còn sợ người khác cướp đoạt ta? Tùy Như Phù vội vàng nói, khẳng định sợ à, lấy tu vi của ta, một người căn bản dùng không được thánh khí, trừ phi là có bản thân ý chí, nhưng kia gần như không có khả năng. Điểm này không cần lo lắng. Chu Thư cười cười, Linh Lung Tiên Tiên hơn phân nửa đã an bài tốt, tuyệt không có khả năng lùi qua tay thánh khí xa suốt. Tùy Như Phù ngẫm lại, cảm thấy cũng thế, Thiên Tiên nói không chừng đã đều đến, thế nhưng là bởi như vậy. Âm thầm nhìn Chu Thư một chút, có chút lo sợ. Chương 4063, nhanh như vậy. Chu Thư thản nhiên nói, đang lo lắng Linh Lung Thiên Tiên. Ừm, Tùy Như Phù nhẹ nhàng gật đầu, thán nói, kỳ thật ta biết không nên lo lắng, Thiên Tiên đều cho người truyền qua tin. Đúng vậy, đều truyền qua tin. Chu Thư rất bình tĩnh, yên tâm thôi, không có vấn đề. Tùy Như Phù nghĩ nghĩ cũng thế, tới tay thánh khí, làm sao cũng so tiên đỉnh lời hứa cũng tốt, gặp được Thiên Tiên mình lập tức nói rõ ràng, cũng không có khả năng xảy ra vấn đề. Thành chủ, các ngươi bắt gấp thời gian đi cảm ngộ hỗn độn thôi, ta ngay tại cái này cùng một ngày, nhiều một hồi cũng có thể. Chu Thư dừng một chút, lại hơi cùng một chờ. Tùy Như Phù có chút không hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều. Bây giờ tại nàng mắt bên trong, chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên Chu Thư cùng thánh nhân đều không khác mấy, không thể đi quá giới hạn, không chủ động nói, không thể hỏi. Không lâu lắm, một bóng người từ cửa bên trong bay ra, chính là Miêu Nguyệt. Nhanh như vậy? Tùy Như Phù kinh ngạc, mắt bên trong còn mang theo chút đồng tình, xem ra Miêu Nguyệt không thể thành sự. Chu Thư cười nói, đắc thủ a. Đúng vậy a, ta đều không nghĩ tới nhanh như vậy. Miêu Nguyệt hướng phía hai người đi tới, bộ pháp nhẹ nhàng phải giống như là muốn phiêu lên, trước thi lễ một cái, Chu Thư, cảm ơn ngươi. Tùy Như Phù nhịn không được nói, Miêu đạo hữu, ngươi thật cầm tới kiếm rồi. Đúng vậy a tiền bối. Miêu Nguyệt ý cười đầy mặt, so ta nghĩ đến muốn nhẹ nhõm rất nhiều, thượng nhân còn nói với ta cuối cùng rất gian nan, đi trăm dặm người nửa 90, ai biết liền bày ở kia bên trong, cái gì đều không cần làm liền lấy đến. Đơn giản như vậy sao? Tùy Như Phù nhịn không được kinh ngạc, thì thào nói, Thiên Tiên nhưng không phải như vậy nói. Ngươi muốn đi bên kia, cũng không so với nàng khó bao nhiêu. Chu Thư như có chút suy nghĩ, có con đường phi thường gian nan, có liền đơn giản, các ngươi vận khí cũng không tệ, ta bên này muốn kém một chút, nhưng vấn đề cũng không lớn, kỳ thật gian nan còn không có gì, có chút đường không chỉ có gian nan, quá khứ về sau còn cái gì cũng không chiếm được. Miêu Nguyệt trệ dưới, còn có dạng này, có chút không giảng đạo lý a. Thải Doanh đi theo gật đầu, rất không giảng đạo lý, hay là thánh nhân đâu, không phải trả giá càng nhiều đạt được càng nhiều a, nào có trả giá nhiều cái gì cũng không chiếm được. Đừng tùy tiện nói. Tùy Như Phù vô ý thức nói, nhưng rất nhanh liền rụt về lại, khuyên nhủ không có ý nghĩa, tiên thư thành những người này cùng cái khác người tu hành không giống, không tuân theo sùng thánh nhân. Tu hành là trả giá càng nhiều đạt được càng nhiều, nhưng cơ duyên cũng không đồng dạng. Chu Thư hơi thở dài, nếu là hắn không có tham dự bản cổ quật hình thành quá trình, lần này đi không một chuyến khả năng không nhỏ, cái này bên trong gần trăm đầu đường, chân chính có cơ duyên bất quá 7-8 đầu, cái khác không phải là không có chỗ tốt, chính là chỗ tốt không xứng với đầu nhập. Thân là người tu hành, thật sự là không chỗ không bị làm khó dễ, muốn chứng đạo, coi là thật khó mà phạm nhân lên trời. Đương nhiên, cũng có thể dự đoán đến, có năng lực tiến vào bản cổ quật ở giữa, bao nhiêu đều sẽ gặp phải riêng phần mình cơ duyên, nếu như mình không có tham dự, có lẽ cũng sẽ trùng hợp tiến vào muốn đi vào thông đạo, chính là cái gọi là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Là ai sáng tạo bản cổ quật, là ai tại thao túng thiên ý, là hỗn độn, là thánh nhân, hay là một người khác hoàn toàn. Thấy Chu Thư thần sắc, mấy người cũng là âm thầm lắc đầu, nhưng kia ảm đạm chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn đều không phải phổ thông người tu hành, là chân chính có cơ duyên nơi tay, làm gì vì người khác đi lo lắng đâu. Tùy Như Phù cười cười, đúng, Miêu đạo hữu, ngươi cái kia kiếm có thể nhìn xem a. Ở bên trong, Miêu Nguyệt Hào phóng lấy ra một khối trong suốt màu xanh mềm thạch, hiện tại vẫn là như vậy, nhìn không ra quá nhiều. Tùy Như Phù quái lạ nói, còn không có biến hóa a, làm sao biết là kiếm? Miêu Nguyệt khẽ miệng cong lên, bên trong có kiếm tâm kiếm ý, ta cảm giác được, giống như đang triệu hoán ta đồng dạng, lần trước thượng nhân đạt được cũng là như vậy, bất quá ta cảm thấy ta cái này đem khả năng so Thái Võ kiếm còn tốt hơn một điểm. Bản cung cũng cảm thấy như vậy. Thải Doanh nhìn xem kia mềm thạch, đi theo gật gật đầu. Miêu Nguyệt nghĩ đến cái gì, có chút xấu hổ. Chu Thư, trong này còn có kiếm a? Chu Thư cười nói, có, nhưng không có tốt hơn. Xin lỗi. Miêu Nguyệt mặt đỏ hồng, càng lộ vẻ xấu hổ, đem các ngươi đoạt đi. Nhân tình này, không so với trước nhỏ, Nếu như Chu Thư không nói, mình khẳng định không chiếm được, kiếm cũng khẳng định là Thái Doanh. Thái Doanh rất thoải mái, không có việc gì, bản cung có thắng tà, không vừa ý cái này. Miêu Nguyệt trệ trệ, cười nói, cùng ra ngoài, chúng ta so một so. Bản cung cũng nghĩ như vậy, Thái Doanh gật gật đầu, chờ ngươi quen thuộc kiếm lại so đi, bản cung tại Tiên Thư Thành chờ ngươi. Được. Miêu Nguyệt rất nhanh làm quyết định, Tiên Thư Thành nàng là khẳng định muốn đi một chuyến, đương nhiên mục đích không chỉ là so kiếm, Chu Thư, ta sẽ đi Tiên Thư Thành, đến lúc đó ta có một kiện chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Thái Doanh nhíu mày nói, chuyện gì không thể bây giờ nói a? Miêu Nguyệt cười nhạt một tiếng, đến lúc đó rồi nói sau, đúng, các ngươi làm sao còn không đi vào? Lĩnh hội hỗn độn phải nắm chặt thời gian đi. Chu Thư cười nói, ha ha, chúng ta rất nhanh liền đi. Chúc các ngươi thành công. Miêu Nguyệt nâng nhấc tay, nhìn chung quanh, đáng tiếc không thể lại tuyển một con đường, vậy ta trước hết cáo tử. Bàn cổ quật ở giữa, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bản sự, tới một lần cũng chỉ có thể tuyển một con đường, tiến vào thứ hai con đường thời điểm, liền sẽ bị chuyển tống đến bản cổ quật ngoại tầng, lần nữa đối mặt nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như một mực đợi ở giữa liền sẽ không bị chuyển đi, có thể chờ lấy bản cổ quật đến lúc đó quan bế. Cùng một chờ. Tuy như phù mở miệng nói, Miêu đạo hữu, có thể hay không tại cái này bên trong cùng một ngày, sau một ngày lại đi. Miêu Nguyệt có chút nghi hoặc, tại cái này bên trong a? Tuy như phù gật gật đầu, đúng, ta hiện tại tình trạng không phải tốt nhất, dự định tại cái này bên trong điều chỉnh một ngày lại đi vào, một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ngươi ta nói chuyện nói, như thế nào? Làm phiền ngươi. Thì ra là thế. Miêu Nguyệt nhìn Chu Thư một chút, dường như minh bạch cái gì, được rồi tiền bối, có thể cùng tiền bối đàm đạo, cũng là vãn bối duyên phận. Tuy như phù cười cười, không muốn nói như vậy. Sớm nghe nói Thục Sơn trận đạo cũng là nhất tuyệt, có thể có cơ hội lĩnh giáo, là phúc khí của ta mới là. Vậy các ngươi đàm đạo đi, chúng ta đi vào. Chu Thư gật gật đầu, truyền âm cho Tùy Như Phù nói, chấp khí tiên, ngươi muốn thánh khí liền ở bên trái thứ 14 đầu, cũng không khó. Hắn cùng cái này một hồi, đích thật là tại cùng Miêu Nguyệt ra, hắn nguyện ý tín nhiệm Tùy Như Phù, nhưng có thể làm đến vạn vô nhất thất vì cái gì không làm chứ? Có Miêu Nguyệt vị này Thục Sơn đệ tử tại, Tùy Như Phù coi như lại chống cự không được thánh khí dụ hoặc, cũng nhất định phải chờ thêm một ngày này thời gian, mới có thể đi vào thu hoạch thánh khí. Hiển nhiên, Tùy Như Phù cũng minh bạch điểm này. Sở dĩ chủ động nói ra, Miêu Nguyệt cũng rất thông minh, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng rất mau nhìn ra, cũng nguyện ý gánh chịu nhân vật này. Chu Thư yên tâm, nhìn xem Thái Doanh, ngươi là theo chân ta cùng một chỗ, hay là? Chớ nói nhảm. Thái Doanh nhìn hắn chằm chằm, bản cung là đến lĩnh hội hỗn độn, nói không chừng so ngươi lĩnh ngộ phải càng mau hơn, ngươi nghĩ vứt xuống bản cung, không có cửa đâu. Chương 4064, thật giả. Sớm biết là như vậy đáp án, Chu Thư chỉ có thể cười cười. Kỳ thật cái này bên trong còn có một cái rất đồ tốt. Thôi, lần trước đi hỗn độn cũng là cùng Thái Doanh cùng một chỗ. Lần này cũng giống vậy. Nhìn xem Chu Thư cùng Thải Doanh biến mất, hai người đều đem con đường kia đi xuống. Làm đại tông môn đệ tử, những này là nhất định phải làm, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Liếc nhau, Miêu Nguyệt thản nhiên nói, bên trái thứ tháng 7 năm 11 đầu, ta nhìn không ra địa phương gì đặc biệt. Chỉ có hắn biết, chúng ta là nhìn không ra. Tuy như phù gật gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ cũng đúng, nói không chừng về sau hữu dụng. Chu Thư người này, quá không tầm thường. Miêu Nguyệt khẽ lắc đầu, không tự kìm ham được nói, ta bắt đầu còn dự định coi hắn là thí kiếm thạch, nhưng bây giờ nhìn không có khả năng, ta không sánh bằng hắn. Tuy như phù trẻ trẻ thí kiếm thạch. Đúng vậy à, ta ở trên mặt người trước nói như vậy, coi là những năm này tiến bộ rất nhiều, không nghĩ tới hắn. Khả năng ta hiện tại cũng bức không ra hắn xuất thủ, lần này còn thụ hắn như thế lớn ân huệ. Miêu Nguyệt dừng lại, được rồi, tiền bối, chúng ta tới đàm đạo a. Cũng tốt. Tuy như phù gật gật đầu, nàng đích sắc cần làm chút chuyện đến phân tâm, ngăn chặn cảm xúc, nếu là lao nghĩ đến thánh khí, hiện tại liền không nhịn được. Không có nói mấy câu, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa. Hai nữ đều là chấn động, ngưng mắt nhìn lại, có phần là cảnh giác, có thể nhanh như vậy đến, tuyệt đối là cái cường địch. Là các ngươi? Người tới hơi chậm lại, minh bạch cái gì, Chu Thư đã đi vào rồi. Miêu Nguyệt mặt người, nhất thời nói không ra lời, hắn làm sao biết. Tuy như phù lại là nhận biết, tại Dực Phượng Thành gặp qua, nâng nhấc tay, đạo hữu là. Bá Linh Quân Tôn Quyên. Vâng, Tôn Quyên gặp qua hai vị, Tôn Quyên lắc đầu, ánh mắt lóe lên rất nhiều thất vọng, ai, hay là muộn một bước à, gia hỏa này làm sao vội vã như vậy. Hắn là đi vào, làm sao ngươi biết. Tuy như phù gật gật đầu, ngươi cũng tới rất nhanh à. Hay là so ra kém các ngươi. Tôn Quyên lắc đầu, ngưng mắt hướng bốn phía quét tới. Ánh mắt của hắn mỗi lần dừng lại, đều để Tùy Như Phù căng thẳng trong lòng, chỉ sợ hắn nhìn chúng thánh khí kia một đầu, những người khác nàng còn có thể tranh một chuyến, nhưng Tôn Quyên, nàng cảm thấy mình làm không được, liên quan tới truyền thuyết của hắn, hắn cũng nghe qua không ít. Không bao lâu, Tôn Quyên thu hồi ánh mắt, như có chút suy nghĩ nói, "Chu huynh đi là đầu này, Miêu cô nương ngươi đi đầu này, chấp kiến tiên ngươi dự định." "Ngươi?" Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, vậy mà tất cả cũng không có nói sai, Tùy Như Phù sửng sốt, cũng không biết nên làm cái gì. Vốn là rất lòng thần trương, lúc này hoàn toàn kéo căng. Miêu Nguyệt cũng là căng thẳng trong lòng, ra vẻ trấn định, "Tôn đạo hữu, ngươi làm sao thấy được?" "Nha." Tôn Quyên cũng có chút kinh ngạc, ta cũng không nghĩ tới, tại cái này bên trong có thể thấy rõ ràng như vậy. "Cái gì rõ ràng? Chẳng lẽ ngươi cùng Chu Thư đều?" Tuy như phù sắc mặt thay đổi, cái này trong lúc nhất thời, tâm đều muốn sụp ra. "Ừm." Chu huynh thầm nghĩ đích xác rất tốt, thiên phú cũng đầy đủ, bất quá, hắn chí không ở chỗ này, hẳn là còn nhìn không ra đi, không đúng. Tôn Quyên thần sắc ngưng lại, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ Chu huynh có thể thấy rõ ràng con đường tình huống bên trong?" Tuy như phù ý thức được nói sai, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Tôn Quyên rất nhanh sáng tỏ, thì ra là thế, lại là chúng ta nghĩ nhiều. Hắn lần này tới bản cổ quật cũng không có lịch luyện ý nghĩ, hắn lịch luyện không cần tại bản cổ quật, nơi có người đều không khác mấy, mà bản cổ quật cũng mang không được binh, hắn đến chủ yếu là vì trả Chu Thư một cái nhân tình, sắp thực nói là giúp tâm ma lão nhân còn chu thư một cái nhân tình. Đại thành chủ sự tình, tâm ma lão nhân thật là nhận tình. Hắn không biết bản cổ quật địa hình, nhưng có tâm ma lão nhân trợ giúp, đi vào vị trí tốt, tốc độ tiến lên cũng rất nhanh. Đây cho là mình có thể sớm nhất đến ở giữa, ai biết hay là muộn một bước. Chu thư tới trước, thậm chí còn không phải một người tới trước, thật không biết giá hỏa này còn giấu bao nhiêu bí mật. Thông qua thẩm nghĩ quan sát, hắn rất nhanh liền hiểu rõ tình huống căn bản, đến bốn người, tiến vào hai cánh cửa. Cái này không khó, tùy như phủ cùng Miêu Nguyệt trong lòng trên đường, kém xa Tôn Quyên, huống chi hiện tại các nàng cũng còn rất khẩn trương, không tự chủ toát ra tiếng lòng, mà hắn có tâm ma lão nhân gia trì, hoàn cảnh nơi này lại đặc biệt thích hợp thẩm nghĩ phát huy. Cảm giác Tôn Quyên không có ác ý, tùy như phủ lấy lại bình tĩnh, nghĩ nhiều cái gì? Nhìn hai người một chút, Tôn Quyên bình tĩnh nói, ta biết có hai con đường rất thích hợp Chu huynh, dự định qua tới nhắc nhở hắn, hiện tại là không cần đến. Có thể được đến hai con đường tình huống ở phía sau, đối tâm ma lão nhân mà nói đều là rất phí sức sự tình, nếu như không phải vì báo đáp thân tình, tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhưng nghĩ không ra, cho dù khỏi phải mình nhắc nhở, Chu thư cũng có thể chọn chúng chính xác đường. Kỳ thật hắn không biết Chu thư tiến vào địa phương là cái gì, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ không kém, bởi vì kia hai đầu đều rất tốt. Một thanh kiếm tốt, một cái thanh khí, khẳng định đều là Chu thư tuyển định, mà không phải trước mặt tùy như phủ cùng Miêu Nguyệt. Nghĩ nhiều cũng không cách nào, có thể ăn lực xuống dốc đến tốt, nhân tình này, lại muốn một lần nữa nghĩ biện pháp. Hắn cười thở dài, sớm nên nghĩ đến, hắn có thể đến như vậy nhanh, cái này bên trong cũng không thắng được hắn. Miêu Nguyệt có chút nhịn không được, không phải, các ngươi làm sao đều biết bản cổ quật đi như thế nào a? Tôn Quyên ngừng tạm, ta không biết, ta chỉ là biết có hai con đường thích hợp hắn tuyển. Cái kia cũng rất đáng gờm a, trước kia chưa từng có loại chuyện này. Tùy như phủ trần chờ nói, Tôn đạo hữu, chính là ngươi vừa rồi nhìn kia mấy đầu a? Có một đầu là, có một đầu không phải, Tôn Quyên lắc đầu, đầu kia là Chu huynh cho Linh Lung Thiên chọn thôi, yên tâm, ta sẽ không đi. Kia đa tạ ngươi. Tùy như phủ thi lễ một cái, mặc dù còn mang theo chút bất an. Tôn Quyên cười nhạt một tiếng, khỏi phải, ta vốn không có ý định tiến vào, các ngươi có việc liền tiếp tục làm việc đi. Miêu Nguyệt nghi nói, a, ngươi đến, không có ý định đi vào. Bây giờ còn chưa dự định, Tôn Quyên lắc đầu, ở bên ngoài nhìn người so đi vào thú vị, ta dự định chờ đợi xem. Cái này, hai người kinh ngạc đều không cách nào nói. Có thể đi tới bàn cổ quật ở giữa, đều trải qua đủ kiểu gặp chắc trở, rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, hận không thể lập tức đi vào tìm tới cơ duyên, lại nguyện vọng lâu nay, nhưng cái này Tôn Quyên, giống như căn bản không quan tâm cơ duyên, còn nói nhìn người so đi vào càng thú vị. Cùng Chu thư không sai biệt lắm, đều là cường nhân, cũng đều là quái nhân, Miêu Nguyệt âm thầm lắc đầu, tiền bối, chúng ta kế tiếp theo a. Ừm. Tuy như phù gật gật đầu, chỉ lặng yên hướng thánh khí chỗ con đường chuyển mấy bước. Tôn Quyên cùng Chu thư có giao tình, còn tốt, nhưng không biết sẽ có người nào đến, cái này gian nan một ngày, mau chóng tới đi. Lúc này Chu thư cùng Thái Doanh đang đứng tại một cái trước cổng chính. Cánh cửa này, Thái Doanh, ngươi cũng cảm thấy quen thuộc a. Gọi ta cung chủ đại nhân. Bản cung nhìn thấy qua, ấn tượng rất sâu, có phải là gọi Huyền Chi lại Huyền, chúng rượu chi môn. Hưởng cho ngươi còn nhớ rõ, trí nhớ không sai. Nó làm sao lại tại cái này bên trong, là thật hay giả? Chương 4065, vào cửa. Rất khó hình dung đạo này đại môn to lớn đại khí tượng, có thể nói vô chỗ không dùng, phản phất toàn bộ chư thiên đều ở bên trong. So với bọn hắn thấy qua thánh nhân chi môn, chỉ có hơn chứ không kém. Thánh nhân chi môn từ rất nhiều người tu hành cùng thánh nhân cùng một chỗ kiến tạo, thực tế chính là thánh nhân ban cho Tam thập Tam thiên thánh nhân sách, trên đó thánh nhân lưu lại phù văn có dấu vết mà lần theo, có thể bị người tu hành cải biến, đến nay còn có lưu dịu đục đao tức vết tích, mà cái này chúng diệu chi môn, hết thể tự nhiên mà thành, tựa như là bên trên 10 vị thánh nhân cùng một chỗ đứng tại trước mặt, quang mang chói mắt, thần thánh uy nghiêm, tuyệt đối không thể xâm phạm. Đừng nói đi động, ngay cả chạm thử tâm tư cũng sẽ không có, chỉ có cúng bái. Cho dù là sáng tạo nói Chu thư, đều hoa mấy tức mới liễm định tâm thần, mà không sợ trời không sợ đất Thái Doanh, thì dùng thời gian dài hơn. Đương nhiên, có thể đứng ở môn này trước nói chuyện, không nhận chúng rượu chi môn ảnh hưởng, đủ để chứng minh bất phàm của bọn hắn. Chu thư gật gật đầu, bình tĩnh nói, đương nhiên là thật, cùng ngươi thấy qua không sai biệt lắm. Thăng Thiên bí cảnh bên trong chúng rượu chi môn, là trăm hiểu lão nhân vì huyền hoàng giới người tu hành ngộ đạo mà chế tạo, cũng không phải thật sự là chúng rượu chi môn, mà nơi này, có lẽ cũng không phải chư thiên bên trong truyền đi rộng rãi nhất cái kia, nhưng tuyệt đối là tiếp cận nhất chân thực một cái. Bởi vì nó là thật dung nạp chư thiên, rất nhiều pháp tắc đại đạo đều tại cửa bên trong. Người tu hành nghĩ tới bất kỳ vật gì, bất luận pháp quyết phù lục hay là pháp bảo cùng các loại, đều có thể từ đó thực hiện. Đương nhiên, Chu thư vô ý tương đối cả hai ưu khuyết, vô luận là trăm hiểu lão người vẫn là bản cổ quật, đều là dụng tâm lương khổ, đáng giá tất cả người tu hành cảm kích. Huyền hoàng giới bên trong là đại đạo nước cờ đầu, mà nơi này là tiếp xúc hỗn độn pháp tắc nước cờ đầu. Nha. Thải Doanh cái hiểu cái không gật đầu, xuyên qua cánh cửa này điều kiện cũng là ngộ đạo. Kia giống như cũng không khó đâu. Chu thư trầm ngâm mấy hơi, hẳn là muốn siêu thoát một loại nào đó pháp tắc. Thải Doanh là người, siêu việt pháp tắc. Vậy bản cung đều có thể thành thánh, chẳng lẽ muốn thánh nhân mới có thể quá khứ, mới có thể tiếp xúc hỗn độn pháp tắc? Kia hỗn độn pháp tắc vốn chính là cho thánh nhân đi tìm hiểu. Chu thư trầm âm thanh nói, không siêu thoát pháp tắc, liền không nhìn thấy chân chính chư thiên, lại như thế nào đi tìm hiểu cấu thành chư thiên hỗn độn đâu? Vậy chúng ta không phải đến không a? Thải Doanh nhếch miệng, bất mãn nói, cái này bản cổ quật thật có ma bệnh, bên ngoài khó như vậy, bên trong thì hoàn toàn dựa vào vật khí, đợi đến thật vất vả tiến đến, còn có thánh nhân điều kiện này, nhưng thánh nhân lại vào không được bản cổ quật, vậy căn bản không có khả năng có người tất cả đều làm được a. Không đúng, ngươi biết rất rõ ràng hay là tiến đến, khẳng định còn có những biện pháp khác, đúng hay không? Nhìn xem Chu thư, ánh mắt của nàng mở rất lớn, loé ánh sáng. Chu thư nở nụ cười, đương nhiên là có, nơi này chúng rượu chi môn chỉ là một cánh cửa, muốn đi qua cũng không cần một mực phải gìn giữ siêu thoát pháp tắc trạng thái, chỉ cần có thể có như vậy một nháy mắt làm được siêu thoát, cũng liền có thể xuyên qua đi. Một nháy mắt. Thải Doanh hình như có như ngộ, có chút mê hoặc nói, bạn cũng có thể làm đến a? Cái này không nên hỏi ta. Chu Thư nhất thời nghiêm nghị, muốn hỏi chính ngươi, ta cho không được đáp án. Thải Doanh nghĩ nghĩ, rất nhanh nói, vậy chờ ngươi quá khứ, bản cung liền đi thử một chút. Chu Thư cười nói, ngươi trước thử. Nói vậy. Thải Doanh nhăn lại lông mày, đây là mục đích của ngươi, bản cung lại không nóng nảy, nhanh lên, thời gian không nhiều, chờ ngươi đi vào bản cung lại đến cũng không muộn. Chu Thư nhìn xem nàng cười, ngươi xác định chờ ta đi vào thử lại. Nhanh lên, không muốn lãng phí thời gian. Thải Doanh đưa tay đẩy hắn, mình trốn về sau tránh, bản cung không trở ngại ngươi. Vậy ta đi vào trước. Nhìn xem cái kia đạo cao lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đem chư thiên hết thảy pháp tắc đại đạo đều bao dung ở bên trong đại môn, Chu Thư chậm rãi đi tới. Vừa tới trước cửa, đại môn liền tự nhiên mở ra, Chu Thư không có dừng lại, trực tiếp liền đi vào. Tình huống như thế nào a? Nhìn xem một màn này Thải Doanh, kêu lên tiếng. Đương nhiên phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, theo sát tại Chu Thư đằng sau chui vào trong. Lại đụng cái bích, vừa tới trước cửa, liền bị đạn trở về. Mặc dù không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, Thải Doanh hay là vô ý thức sờ sờ đầu, không hiểu nói, bản cung rõ ràng đi theo xung quanh đằng sau à, giáng chặt lấy ngay cả một tấc khoảng cách đều không có, làm sao hay là không có đi qua, mà lại cửa đều mở lớn như vậy rồi. Suy nghĩ mấy hơi đứng lên hô Chu Thư, tự nhiên là không có phản ứng. Ý thức được cái gì, mở ra tay, một đóa thanh hoa xuất hiện, dần dần tràn ra. Thải Doanh trên mặt hiện ra rất nhiều ý cười, thật là đồ tốt, trong này thế mà cũng có thể sử dụng à, Tuần, Tuần, ngươi chuyện gì xảy ra, không có sao chứ? Không có việc gì. Chu Thư cười nói, Thải Doanh, là ngươi để ta trước tới. Ta vốn là muốn để ngươi thử trước một chút, ngươi không được ta lại giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhưng ngươi nhất định phải ta tới. Tốt, hiện tại tách ra hai đầu, ta cũng không có cách nào. Ngươi cái tên này thật đáng ghét. Thải Doanh hừ một tiếng, lại nhìn không gian nửa điểm sinh khí, có thể vào liền tốt, nhanh đi cảm ngộ hỗn độn. Chu Thư nghi hoặc nói, ngươi không muốn biết ta là thế nào tiến đến? Không giống tính cách của ngươi a. Thời gian của ngươi không nhiều, đừng lãng phí, về sau lại nói cho bản cung. Thải Doanh dừng một chút, lại nói biết cũng vô dụng, ngươi biện pháp bản cung nhất định không dùng được, làm ngươi sự tình liền tốt. Chu Thư chưa phát giác cười nói, càng ngày càng có chí khí. Không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Thải Doanh khép lại lòng bàn tay, đem thanh hoa cất giấu, tự đủ, ngươi liền đợi đến thôi, bản cung dùng biện pháp của mình tiến đến. Chu Thư khỏe miệng hiện lên mỉm cười, Thải Doanh tựa như là hiểu chuyện không ít. Về phần hắn là thế nào tiến đến, đáp án kỳ thật rất đơn giản. Chu Thư tham dự bản cổ quật hình thành quá trình, thư chi đạo cũng thành bản cổ quật một bộ phận, mà đạo này hội tụ cơ hồ tất cả pháp tắc đại đạo chúng diệu chi môn, tự nhiên cũng đem thư chi đạo thu nạp đi vào, làm thư chi đạo người khai sáng, chúng diệu chi môn tự nhiên là muốn tạo điều kiện dễ dàng. Không phải chỉ đối Chu Thư, bất kỳ cái gì đại đạo người khai sáng đều có thể trực tiếp thông qua. Cho dù Chu Thư không có sẽ vượt qua pháp tắc, cũng giống vậy có thông qua chúng diệu chi môn tư cách. Đương nhiên, loại sự tình này cũng là cơ duyên vật khí, nếu như hắn không nói trước tiền đến, bản cổ quật liền không khả năng đem thư chi đạo bao dung đi vào, Chu Thư muốn qua, liền giống như những người khác, nhất định phải siêu việt một loại nào đó pháp tắc, hoặc là từ những này pháp tắc đại đạo bên trong tìm tới lỗ thủng, chỉ có cái này hai loại khả năng, cũng không phải rất khó. Nhìn sẽ đại môn, Chu Thư chậm rãi rời đi. Đối tuyệt đại đa số người tu hành đến nói, có thể nhìn thấy đạo này đại môn, chính là cơ duyên lớn lao, có thể trực tiếp ở trước cửa lĩnh hội mấy ngày, cho cái đạo khí đều nguyện ý đi đổi, đây chính là chúng diệu chi môn, mặc kệ tu luyện cái gì pháp tắc đại đạo, cũng có thể ở trước cửa tìm tới điểm đột phá, từ đó đốn ngộ tăng lên, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng đối Chu Thư đến nói, càng quan trọng hay là hỗn độn. Chúng diệu chi môn đương nhiên là có rất lớn lĩnh hội giá trị, nhưng hắn thời gian thật không đủ, mà lại đã lĩnh hội thật lâu, cho dù là bản thể mới vừa vặn nhìn thấy. Chương 4066, lĩnh hội hỗn độn. Phía sau cửa là một đầu không nhìn thấy cuối đường. Trên đường, tràn ngập sương mù xám, càng đi bên trong, càng là nồng đậm. Chần chờ một chút, dù sao trong lòng vẫn là có lo nghĩ, bởi vì cái này bên trong chính là Chu Thư duy nhất không thể cảm thấy được địa phương, cho dù là tham dự bản cổ quật hình thành, y nguyên không biết có cái gì. Loại cảm giác này không tốt lắm, nhưng vì hỗn độn phát tắc, suy nghĩ mấy hơi, Chu Thư đi tới. Từ đạp lên đường bước đầu tiên lên, Chu Thư liền ý thức được khác biệt. Giống như đang từ từ đi vào vực sâu, mỗi đi một bước đều có đồ vật gì tại cách mình mà đi, có lẽ là một loại nào đó cảm giác, có lẽ là lực lượng nào đó, có lẽ là một ít thần thức, có lẽ là một ít ký ức, lại tiếp tục đi tới đích, mình khả năng đều không còn tồn tại. Tâm thần siết chặt, nhưng rất nhanh lại ý thức được, có lẽ mình hoàn toàn biến mất, trở thành hỗn độn một bộ phận, mới là hiểu rõ hỗn độn pháp tắc bước đầu tiên. Như tại quá khứ, khi hắn nghĩ như vậy, liền sẽ không chút do dự đi vào, liền cùng ban đầu ở hỗn độn bí cảnh đồng dạng, dù là hồn đăng diệt, không có mình cũng không quan trọng, vì đại đạo, người tu hành liền nên không sợ hãi, nhưng bây giờ, Chu Thư sẽ không. Hắn là người tu hành, càng là sáng tạo đạo giả. Rất nhanh hắn liền có quyết định, cái khác đều có thể bỏ qua, thân thể thần hồn đều có thể, nhưng khi đại đạo khả năng có hại lúc, nhất định phải dừng lại, hắn sẽ không đi cùng quá khứ đồng dạng, đem hy vọng ký thác vào rời đi bí cảnh lúc khôi phục, ai có thể bảo chứng, bản cổ quật cùng huyền hoàng giới hỗn độn bí cảnh đồng dạng, mình bỏ qua rơi đại đạo, còn có thể hay không trở về. Nếu như đại đạo có hại, cho dù mình lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, lại có ý nghĩa gì? Bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua đạo lô, đạo tâm, cũng chính là đại đạo chỗ. Cho dù hỗn độn pháp tắc cao với mình đại đạo, cũng giống vậy, đây là thân là sáng tạo đạo giả trách nhiệm. Xác định tâm ý, Chu Thư trở nên thong dong bắt đầu. Bước chân vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, chuyên chú vào đại đạo bên trên, bảo vệ lấy đạo lô đạo tâm, bất kỳ cái gì muốn để đại đạo bị hao tổn đồ vật, mặc kệ là lực lượng hay là cái gì khác, đều sẽ gặp phải nói chi lực cường liệt nhất phản kháng. Rất nhanh hắn liền phát giác được, kia chẳng biết vật gì xương mù xám tùy tiện liền quanh quẩn đến đạo lô chung quanh, một chút xíu tới gần, an mòn. Đạo lô cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, có thể làm chính là tạm hoãn, cái này cũng có thể tạm thời trì hoãn xương mù xám an mòn, đem cái khác điều khiển tới. Đem Chu Thư thức hải thôn vệ hết một bộ phân về sau, xương mù xám hài lòng phiêu mở. Chu Thư kế tiếp theo trước tiến vào, trừ bỏ đạo lô, cái khác đều không thèm để ý, cho dù là thần hồn cũng ở bên trong. Bây giờ Chu Thư tại vượt qua đạo kiếp về sau, khắc sâu hơn sáng tỏ đạo lô đối sáng tạo đạo giả ý nghĩa, cho dù không có thần hồn không có thân thể, có đạo lô tại, tùy thời đều có thể sống lại, giống như lúc trước. Hắn thậm chí khỏi phải đem thần hồn lại thu nhập đạo lô bảo hộ. Nói chính là hắn, có thư chi đạo liền có hắn. Đương nhiên, tại đối mặt thời điểm chiến đấu, Chu Thư còn làm không được dạng này, mất đi thần hồn không có Chu Thư khống chế đạo lô, cho dù có một nháy mắt sai lầm, cũng có thể là bị người khác lợi dụng thậm chí khống chế, nhất định phải có thần hồn hộ vệ mới có thể hoàn toàn, cũng cần nhất định sinh cơ. Không ngừng xâm nhập, Chu Thư cũng biến thành càng ngày càng hư vô. Nếu có người có thể nhìn đến tình huống hiện tại, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Chu Thư cơ hồ biến thành một cái phát ra ánh sáng khối không khí, tại sương mù xám bên trong chậm rãi phiêu động. Đương nhiên, tại cái này bên trong bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy, cho dù là quan sát đến thánh nhân, Chu Thư mình cũng không nhìn thấy. Hắn như nhìn thấy, liền sẽ phát hiện cái này bên trong cùng hỗn độn bí cảnh đích sắc có chút tương tự, nhưng lại rất không giống. Chu Thư dừng lại, hắn rõ ràng không sai biệt lắm liền là cực hạn, lại tiếp tục hướng phía trước, sương mù xám càng phát ra nồng đậm, đạo lô cũng sẽ không thể tránh né bị thương tổn. Sở dĩ có thể đứng ở cái này bên trong, là bởi vì hắn không ngừng lợi dụng thư chi lực đến phục hồi như cũ thần hồn thần thức, tạm hoan xương mù xám ăn mòn, dạng này là đang tiêu hao đạo lô bên trong tích xúc, chống đỡ đến thời gian sẽ không quá dài. Dù sao tiêu hao lớn đến kinh người, tiêu hao đương nhiên là đáng giá, mỗi một lần thư chi lực cùng xương mù xám va chạm, đều để Chu Thư càng hiểu hơn xương mù xám. Cái này có thể đem bất luận cái gì pháp tắc đại đạo hòa tan xương mù xám, tuyệt đối cùng hỗn độn phân không ra quan hệ. Bất quá nơi này xương mù xám, cùng Bồ Lao nói không thái nhất dạng, cảm giác rất khó minh xác nói ra, nhưng cái này bên trong cho Chu Thư một loại trở về cảm giác, mà kia bên trong thì là trầm luân, có lẽ kết thúc đều là hỗn độn, nhưng một cái là bắt đầu, một cái thì là kết thúc. Vạn vật chi thủy hỗn độn, cùng vạn vật điểm cuối hỗn độn, có phải là đồng dạng, có phải là đều tuân theo hỗn độn pháp tắc? Dạng này nghi hoặc, để Chu Thư có một tia khác cảm ngộ. Đương nhiên, càng lớn nghi hoặc, hay là lực lượng này bản chất, khẳng định chính là hỗn độn chi lực thôi, thực tế là quá cường hãn, quá làm cho người hướng tới, cũng quá làm cho người mê hoặc, cùng Chu Thư thấy qua tất cả lực lượng đều có bản chất khác biệt, cho dù là thư chi lực, cũng cùng nó khác biệt, làm như thế nào đi tìm hiểu, một điểm đầu mối đều không có, đừng nói một ngày, có lẽ một năm 100 năm cũng sẽ không có kết quả. Hắn lúc này thậm chí có một tia bưng lỏng, nghĩ muốn từ bỏ đại đạo, để đạo lô cũng đắm chìm trong đó, triệt để trở thành hỗn độn một bộ phận, nếu như mình nói cùng chính mình cũng biến thành hỗn độn, có lẽ liền có cơ hội hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Vậy nhất định cũng sẽ rất dễ chịu đi, mình biến thành xương mù xám, nơi này xương mù xám cũng sẽ là mình. Mình thành hỗn độn cũng chính là mình. Mà giống như bây giờ, đạo lô ở trong hỗn độn, chỉ có thể không ngừng tiêu hao ngăn cản, tựa hồ cũng cải biến không kết thúc mặt, coi như cảm thụ được lại nhiều, cũng rất không có khả năng lý giải đến nó bản chất. Chúng chi còn không có khả năng cảm thụ quá lâu, chỉ cần thư chi lực tiêu hao sạch sẽ, mình không đi cũng muốn đi, còn không bằng thử một chút. Thâm tư vừa buông lòng động, lập tức phản ứng tại đạo lô bên trên. Một đạo xương mù xám thừa lúc vắng mà vào, tại đạo lô bên trên lưu lại một đạo vết tích. Không thương, nhưng khắc cốt minh tâm. Chu Thư lập tức ý thức được không đúng, tăng lớn tiêu hao, dùng càng nhiều thư chi lực đi triệt tiêu, đem kia xương mù xám tạm thời đổi mở. Nhìn chăm chú lên đạo lô bên trên vết tích, Chu Thư có chút xấu hổ, làm sáng tạo đạo giả, lại có một tia từ bỏ ý nghĩ. Sẽ không lại dạng này, cũng không thể còn như vậy. Nhớ năm đó, bản cổ không phải là không thân ở hỗn độn bên trong, cái gì cũng không có, nếu như bản cổ cũng muốn cùng hỗn độn một thể, đắm chìm trong kia vô so lực lượng cường đại bên trong, kia bây giờ sẽ còn hay không có trừ thiên đâu? Đương nhiên không có, mà không có đi khai thiên tịch địa bản cổ, cũng sẽ không là bản cổ, chỉ là hỗn độn một bộ phận, ai cũng không biết hắn tồn tại, không đúng, không có trừ thiên, cũng không có người nào. Tránh thoát hỗn độn, bổ ra hỗn độn, mới có bản cổ, mới có trừ thiên. Nghĩ đến cái này bên trong, Chu Thư dường như minh bạch cái gì. Hắn cần làm, có lẽ không phải tại cái này bên trong cùng hỗn độn đấu sức, tại đấu sức bên trong tiêu hao hết thảy, mà là làm cùng bản cổ đồng dạng sự tình. Cho dù hắn không phải bản cổ, lực lượng cũng kém xa bản cổ, nhưng cái này bản cổ quật cũng không phải lúc trước hỗn độn, không phải cái gì cũng không có, có thánh nhân còn có bản cổ quật người sáng tạo, có lẽ chỉ muốn hắn làm ra hành động tương tự, liền có thể có được bản cổ quật thừa nhận. Khả năng làm như thế, hắn không có thể hiểu được đến hỗn độn pháp tắc, nhưng bây giờ kết quả cũng giống như vậy. Tả hữu đều là không thể nào hiểu được, không bằng thử một lần. Chương 4067, Chính Tiên. Vạn vật bắt đầu tại hỗn độn, thư chi đạo cũng thế, nhưng bây giờ chư thiên đã thành, vạn vật đã tránh thoát hỗn độn, riêng phần mình thành đạo, riêng phần mình có linh, thư chi đạo cũng thế, đối mặt muốn đem thư chi đạo hủy diệt xương mù xám, mặc kệ kia là trở về hay là trầm luân, Chu Thư cũng không thể tiếp nhận. Hỗn độn có thể diệt nói, nhưng nói cũng có thể phản kháng, đang sáng tạo đạo người chỉ dẫn hạ. Sáng tạo đạo giả tại, nói ngay tại, thân là sáng tạo đạo giả, nhất định phải có dạng này tín niệm. Lấy thư chi lực đi đối kháng hỗn độn, thoạt nhìn là kiến càng lay cây, nhưng chưa hẳn không chịu nổi một kích. Ai cũng không có quy định, đản sinh tại hỗn độn, liền nhất định phải bị hỗn độn chúa tể. Thanh xuất Vu Lam, cũng có thể thắng Vu Lam, huống hồ đại đạo ư? Mặc dù bản cổ quật tồn tại là bởi vì hỗn độn pháp tắc, nhưng làm sáng tạo đạo giả, Chu Thư nên chấp nhất chính là đại đạo, mà không phải hỗn độn, coi như hắn không thể mượn cái cơ hội tốt này hiểu rõ đến hỗn độn pháp tắc, nhưng có thể để cho đại đạo đột phá hỗn độn phong tỏa, không gặp lại hỗn độn liền tự cam giới liễu, cũng là cực lớn thành tựu. có thể là so hiểu rõ hỗn độn pháp tắc càng quan trọng thành tựu. Nghĩ rõ ràng về sau, thân thể thần hồn sắp biến mất tiếp cận hư vô chu thư, trở nên kiên định vô so. Bàn cổ quật ở giữa, ba bóng người bước nhanh chạy tiến đến, nhìn thấy ở giữa đã có ba người, đều là hơi chấn động một chút. Bên này Tùy Như Phủ cùng Miêu Nguyệt cũng là chấn động, đặc biệt Tùy Như Phủ vì rất, Tôn Quyên thì hơi lim di mắt, tựa như căn bản không thấy được. Trinh Tiên Bối, cái này. Một vị trung niên tu sĩ nhìn xem bên trên gầy tiểu lão người, mang trên mặt chút xấu hổ. Tùy Như Phủ xa xa hành lễ, kính cẩn nói, "Vạn Bối Linh Lung Thiên Tùy Như Phủ, gặp qua Trịnh Thiên Tiền Bối, nguyên lai tiền bối cũng tới, trước đó không có bái kiến, thực tế thất lễ." Trịnh Thiên. Miêu Nguyệt nghe tiếng biến sắc, cũng liền vội vàng hành lễ, "Vạn Bối thuộc sơn Miêu Nguyệt, gặp qua Trịnh Thiên Tiền Bối." Các nàng không nghĩ tới Vân Đỉnh Thành một cái khác danh ngạch thế mà là Trịnh Thiên. "Trịnh Thiên, Vân Đỉnh Thành trưởng lão, Thiên Cực bảng thứ 9, so thái sử vị còn cơn một bận, tên tuổi không tại thái võ thượng nhân phía dưới, không phải tiên đỉnh trưởng lão, hơn hẳn tiên đỉnh trưởng lão, thuận tiện nói một câu, có thể đi vào Thiên Cực bảng trước 10, chẳng khác nào thánh nhân dự bị, có xung kích thánh nhân thực lực. Khó trách có thể hướng tới nơi này, còn mang theo hai cái thực lực chẳng ra sao cả người tu hành. Bất quá kỳ quái là, như vậy đại nhân vật, bình thường đều tới qua mấy lần bản cổ quật, nên có cơ duyên đều chiếm được, không nên đạt được cơ duyên cũng nhận được, rất khó lại từ cái này lấy được cái gì, thường thường cũng đều tự trọng thân phận sẽ không lại đến, chẳng lẽ là vì cái kia Thích Sơn? Thích Sơn xem như một thiên tài, nhưng chỉ là vì Thích Sơn, Vân Đỉnh Thành liền để Trịnh Thiên tự thân xuất mã hộ giá, có chút không thể tưởng tượng nổi. Không sao. Trịnh Thiên khoát tay áo, lạnh nhạt nói, là lão hủ không muốn gặp người, cùng các ngươi không quan hệ. Chần chừ một lúc, hắn thản nói, các ngươi đều rất không tệ, Vân Đỉnh Thành so ra kém các ngươi. Tâm lý có chút đắng chát chát. Giống hắn dạng này thiên cực bảng trước 10, xuất hiện tại bản cổ quật bên trong, thật là tự hạ thân phận. Hắn đương nhiên là không muốn tới, nhưng lại không thể không đến. Dĩ nhiên không phải bởi vì Thích Sơn, tiểu tử kia cũng không phối, hắn là vì đồ đệ của mình, đã từng tiên đỉnh trưởng lão, ngươi càng tại Yên Ổn Thành phạm đại sự, xám xịt chạy, cũng không dám về tiên giới, hiện tại còn bị tiên đỉnh xếp vào vạn hung bảng. Ngươi càng không tính là người tốt, nhưng đến cùng là đệ tử của mình, lúc trước sư đồ tình nghĩa rất sâu, có thể giúp lời nói, làm sao cũng phải giúp một đêm. Bản cổ quật tự nhiên là một cơ hội. Nếu như có thể thu hoạch càng nhiều bản cổ tinh phách, giao cho tiên đỉnh, liền có thể đặc xá ngươi càng sai lầm, đem nó rời ra vạn hung bảng. Cho nên hắn đến bản cổ quật, quá khứ kinh nghiệm dùng không được quá nhiều, nhưng cũng không có gì độ khó, đã tiếp cận thánh nhân cường giả, ưu thế hay là có rất nhiều, mang theo người một đường thuận lợi tới, thu hoạch 8 khối bản cổ tinh phách, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Thích Sơn là mang tới, một vị khác là cái gì Tuyền Ngọc môn người. Danh tự hắn đều chẳng muốn đi nhớ, thực lực không đột xuất, trên đường đi còn cực điểm a du định hot sở trường, căn bản không có chút giá trị, có thể đi theo tới, chỉ là bởi vì chủ động đưa ra đoàn đội bên trong ai đều không cần bản cổ tinh phách, đều cho Vân Đỉnh Thành, sau khi rời khỏi đây còn muốn giúp Vân Đỉnh Thành mua một khối. Vừa rồi đi ngang qua linh chủ cầu thời điểm, vị này hung hăng nói mình là tiến vào bản cổ quật ở giữa đệ nhất nhân, nói đến tiên hoa loạn truy, đem Vân Đỉnh Thành khen thành Huyền Linh Tông, nhưng vừa tiến đến liền phát hiện bên trong sớm đã có người, đánh mặt đánh quá mức nhanh chóng, hiện nay túi đầu không dám nói nữa. Trưởng lão, cũng không thể nói như vậy. Thích Sơn cau mày, nhìn xem Miêu Nguyệt bọn người có phần là không vui, bọn hắn khả năng là vận khí tốt, không phải không ai có thể hơn được ngươi. Trịnh Thiên thản nhiên nói, ta để ngươi nói chuyện rồi sao? Thích Sơn ngậm miệng lại, còn tại nhỏ giọng điếu trách móc, ta cũng không nói sai, cái này bên trong vốn là rất xem vận khí, chúng ta nhanh như vậy còn không bằng các nàng, khẳng định chính là vận khí không tốt. Cũng may cái gọi Lưu Đại không có ở, hơn phân nửa đã chết ta. Trịnh Thiên sắc mặt trầm xuống, chính ngươi tìm con đường đi vào đi, lão hủ nhìn xem ngươi có cái gì vận khí. Thích Sơn trệ trệ, trưởng lão không phải nói, giúp đệ tử chỉ điểm một con đường sao? Đều là xem vật khí, lão hủ chỉ không chỉ điểm đều giống nhau. Trịnh Thiên lười nhác nhìn nhiều hắn, nhanh chân hướng ở giữa đi đến, cái này Thích Sơn căn bản không phải khả tạo chi tài, ai, luôn nói Vân Đỉnh Thành thiên tài bối xuất, nhưng kia là bao lâu trước sự tình rồi? Hơn 10.000 năm qua đến, những tông môn khác luôn có đặc biệt trời mới xuất hiện, tỉ như Miêu Nguyệt, tỉ như Công Tôn Hư, liền ngay cả Vạn Hồn Tông đều có một cái mây liễu, cái kia đều là kinh tài tuyệt diễm, mà Vân Đỉnh Thành xem ra tốt nhất Thích Sơn, chẳng phải là cái gì? Thật vất vả có một cái đường mặc, còn bị chậm trễ. Vân Đỉnh Thành bên trong không có người hiểu tiên đoán pháp tắc, ai cũng làm không được lao sư của hắn. Nói đến Vân Đỉnh Thành đã từng có cơ hội thu hoạch được một cái thiên tài chân chính, nhưng cũng tiếc khi đó mình không tại rượu suốt ngày, bỏ lỡ, nếu như mình ở đây, tuyệt sẽ không để cái kia Dương Tiên hoặc là nói là Chu Thư, có cơ hội rời đi Vân Đỉnh Thành, rời đi tiên giới. Thích Sơn một mặt hiểu hoài, nhìn chăm chú lên gần trăm con đường, suy nghĩ sau khi, trực tiếp vào. Kia Tuyền Ngọc môn người vô danh, cũng tìm cơ hội chui tiến vào một con đường, không có nhìn nhiều, có thể đi đến cái này bên trong, hắn cũng thấy đủ, mặc kệ là kết quả gì đều có thể tiếp nhận, một cái không lớn tông môn đệ tử có thể đi đến cái này bên trong, đã là lớn lao thành tựu, ra ngoài một tên dương, tông môn cùng tiên đỉnh đều sẽ không tiếp ban thưởng. Tùy Như phủ nhẹ nhàng thở ra. Hai người này đi vào, đều không phải có thánh khí cánh cửa kia. Trịnh Thiên đi đến Tôn Quyên trước mặt, trầm giọng nói, "Tôn Quyên, tiền bối cũng tới." Tôn Quyên thi lễ một cái, không giống trước đó lạnh lùng như vậy, nhưng cũng nhìn không ra cái gì kính cẩn. "Giúp lão hủ hỏi ngươi sư tôn tốt." Trịnh Thiên cũng không thèm để ý, gật gật đầu, chậm rãi hướng bốn phía bước đi thong thả đi, mỗi khi đi qua một cái giao lộ, đều sẽ dừng lại một chút, dường như đang nhìn cái gì. Đi theo lấy cước bộ của hắn, Tùy Như phủ tâm giật giật. "Tuyệt đối đừng là Chu Thư nói đầu kia a." Còn có chưa tới một canh giờ, nhanh lên kết thúc đi, mình cầm tới thánh khí, liền khỏi phải lại lo lắng hãi hùng. Quả thực chính là dày vò. Chương 4068, không muốn liên lụy ta. Một đường bước đi thong thả tới, Trịnh Thiên lại dừng lại, vừa vặn ngay tại có thánh khí tại trên con đường kia. Thời gian giống như cùng trước đó không sai biệt lắm, nhưng tùy như phủ tâm đều muốn nhảy ra, ngăn cản là không thể nào ngăn cản, nói chuyện ngược lại càng gây hoài nghi, duy nhất có thể trông cậy vào chính là Trịnh Thiên không muốn đi vào. Ầm. Đột nhiên chấn động. Bóng loáng như gương mặt đất đúng là hãm ra một cái hố. Giống như bằng phẳng trên mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, bốn phía phản quang tình hồ dưới, phá lệ rõ ràng. Hố không lớn, chỉ có mấy xích phương viên, nhưng nhìn thấy người vô không kinh ngạc. Bản cổ quật tình huống bọn hắn đều hiểu rõ, địa hình nơi này hoàn cảnh căn bản không có khả năng cải biến, liền xem như một cọng cỏ cũng không có khả năng bị ngăn trở, mà bây giờ lại là một mảnh đất đều lom xuống dưới, mà lại tuyệt không phải ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Miêu Nguyệt nhìn về phía Tùy Như Phủ nhìn về phía Trịnh Thiên, Trịnh Thiên sở lấy râu ria, nhất thời không nói chuyện. Đều là mù tịt không biết, chỉ có thể chờ. Cẩn thận, tránh xa một chút. Tôn Quyên đột nhiên mở miệng, đem đang đến gần, dự định túi đầu tưởng tận xem xét hố lõm Miêu Nguyệt giật nảy mình. Cẩn thận cái gì? Miêu Nguyệt quay người lại, mắt đẹp trong mang theo chút nghi hoặc, cái này bên trong không có khả năng tranh đấu, chẳng lẽ còn có ai sẽ động thủ không thành? Kết. Lời còn chưa dứt, người cạm bẫy kia bên cạnh xuất hiện mấy khe nước, nhanh chóng kéo dài, mắt thấy liền đến Miêu Nguyệt dưới chân. Miêu Nguyệt vội vàng tối lui, tâm thần siết chặt, sắc mặt đều trắng rồi chút. Khe hở không coi là quá lớn, nhưng bên trong có từng kia điểm điểm sương mù xám xuất hiện, tại sương mù xám trước mặt, mình tuyệt đối lĩnh vực thùng rông tiêu to. Thời gian trong nháy mắt đều không có liền bị sương mù xám xâm nhập, xé nát, mà mặc kệ chính mình làm sao đi duy trì lĩnh vực, kết quả cũng giống nhau, đây chính là áp xúc đến cực hạn lĩnh vực, cùng mình xuất kiếm cũng kém không nhiều. May mắn có Tôn Quyên nhắc nhở, không phải lại tiến lên một bước, mình liền ham đi vào. Cảm ơn ngươi, đây là. Nàng nhìn xem Tôn Quyên, có cảm kích, cũng có mở miệng. Ta cũng không biết, Tôn Quyên thần sắc ngưng lại, loại sự tình này chưa hề phát sinh, xem ra không giống như là điểm tốt, không biết sẽ có thay đổi gì. Biến hóa? Nghĩ đến cái gì? Tùy Như Phủ căng thẳng trong lòng, sẽ không là có người cầm tới thanh khí. Bản cổ quật muốn mở ra lối ra đi. Mở ra lối ra không phải như vậy. Người xanh sỏi Trịnh Thiên quay người lại, chậm rãi đến gần, ngược lại là có chút muốn băng liệt cảm giác, có thể là con đường nào xảy ra vấn đề. A. Tùy Như Phù gấp nói, băng liệt, chẳng lẽ nói bản cổ quật muốn biến mất? Trịnh Thiên nhìn xem người cạm bẫy kia, không có khả năng cải biến địa hình phát sinh cải biến, còn tràn ra hỗn độn chi lực, hiển nhiên không là chuyện nhỏ, biến mất là có khả năng, bất quá hẳn là chỉ là tính tạm thời, bản cổ quật không phải bình thường bí cảnh, có không ít thánh nhân thủ hộ, chắc chắn sẽ không hoàn toàn biến mất. Miêu Nguyệt Kinh nói, hỗn độn chi lực. Lão Hủ đoán bất quá có 9 thành khả năng, cái này chư thiên bên trong lực lượng, lão hủ không biết đến không nhiều, mà có thể đem lão hủ lực lượng dễ như trở bàn tay hòa tan, chỉ sợ chỉ có hỗn độn chi lực. Trịnh Thiên chạy tới hố lõm bên cạnh, bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hưng phấn, nhịn không được, nghĩ không ra còn có cơ duyên như vậy, các ngươi vận khí không tệ, có thể cảm ngộ hỗn độn, thế nhưng là tuyệt vô cận hữu cơ hội. Miêu Nguyệt tâm lý vui mừng, nhưng cũng đi theo tiến tới. Tùy Như Phù đứng ở đó bên trong, khá là ngốc trệ, vậy mà là hỗn độn chi lực, nói cách khác, chu thư bên kia xảy ra vấn đề, mặc dù không biết là vấn đề gì, nhưng trước mắt mình nhất nên làm, liền là mau chóng thu hoạch thánh khí. Mặc kệ Chu Thư tìm hiểu ra tới vẫn là không có tìm hiểu ra đến, cái này bí cảnh đều có thể biến mất, mình cùng Linh Lung Tiên cũng sẽ là đi cơ hội. Ở lại làm cái gì? Trịnh Thiên liếc nàng một chút, hiện ra một tia không vui. Ái tài quý tài chi tâm, Vân Đỉnh Thành mọi người đều có, huống chi bỏ lỡ cơ duyên này, là muốn bị trời phạt. Về phần cái kia Thích Sơn, chỉ có thể nói cơ duyên quá kém, trách không được người. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tuy Như Phù ổn định tâm thần, thi lễ một cái, lại không có quá khứ, nhìn xem có thánh khí con đường, âm thầm làm lấy tâm lý đấu tranh. Cách Chu Thư nói một ngày, còn có gần nửa canh giờ. Mình sớm đi vào chính là trái với điều ước, vừa rồi Chu Thư nói rất nặng lời nói, lo lắng hậu quả kia, nàng tự nhiên không dám mạo hiểm, mà không đi vào, khả năng thánh khí liền muốn không có. Lựa chọn như thế nào, quả thực là dày vò. Trịnh Tiên ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, tâm lý cho Tùy Như Phủ dưới cái không triển vọng phản ngữ, trầm âm thanh nói, "Tôn Quyên, ngươi đây." Tôn Quyên ấm giọng nói, "Tiền bối liền không lo lắng, những cái kia khe hở tiến một bước mở rộng." Hỗn độn ngay tại trước mặt, bỏ hết thể lại như thế nào? Trịnh Tiên chưa phát giác cười lên, mở rộng vừa vặn, vậy lão hủ liền dẫn thân vào hỗn độn, để cho mình cũng thay đổi thành hỗn độn. Nhất định có thể tốt hơn lý giải hỗn độn pháp tắc, đáng tiếc hiện tại chạy ra hỗn độn chi lực quá ít, không biết có phải hay không là bản cổ quật chân chính hay tâm, muốn có phải là, vậy lão hủ liền sai giao. Tiền bối nói cũng đúng. Tôn Quyên gật gật đầu, Vãn Bối liền không nhìn, Vãn Bối ngay cả chính mình đạo đều không có biết rõ ràng, liền đi lĩnh hội hỗn độn, có hại vô ích. Sớm biết là như thế này, ha ha, lão hủ câu nói kia đều không nên nói. Trịnh Thiên quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười, các ngươi mạch này, không hiểu rõ hỗn độn ý nghĩa cũng không lớn, không nói. Giống như là tại đáp lại cái gì, phình một tiếng, khe hở tiến một bước huyết trường lớn. Miêu Nguyệt tranh thủ thời gian lại lui một bước, ánh mắt lại chằm chằm càng chặt hơn, mà Trịnh Thiên lại không che giấu cảm xúc trong đáy lòng, vui mừng đều trồng ở trên mặt, không có cố kỵ cười, ha ha ha, lại lớn một chút, lại lớn một chút, thật sự là bản cổ quật hạch tâm liền tốt. Hắn dạng này người tu hành, đối bản cổ quật lý giải tự nhiên càng sâu. Tại hắn mắt bên trong, bản cổ quật chính là một cái lấy hỗn độn làm hạch tâm giới, chỉ cần đi vào hạch tâm, liền có thể lý giải hỗn độn pháp tắc. Liên tại bọn hắn nhìn chằm chằm hố lõm cùng khe hở đồng thời, túp lều nhỏ bên trong cũng lên chút phân loạn. Nhìn xem bản cờ, hai người thần sắc đều rất nghiêm trọng. Kia bình bình chỉnh chỉnh trong bàn cờ ở giữa, kia một đoàn ngưng thực cho trong sương ngủ, đúng là hiện ra một đạo tinh tế khe hở. Bàn cổ quật xảy ra vấn đề. Lão đạo mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, chẳng lẽ tên kia thật cảm ngộ ra hỗn độn pháp tắc? Chúng ta tại cái này bên trong thủ lâu như vậy, đều không có làm được, hắn lần thứ nhất đi vào liền làm được, sáng tạo đạo giả, cứ như vậy bị ưu đãi à? Trẻ tuổi đạo nhân còn duy trì bình tĩnh, lại ưu đãi, cũng không có khả năng cho ai hỗn độn pháp tắc, có thể ngộ ra đến, khẳng định là năng lực của mình. Ngươi bây giờ còn tại vì hắn nói chuyện. Lão đạo giận nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chúng ta bàn cổ quật nếu không có, bàn cờ cũng sẽ biến mất. Trẻ tuổi đạo nhân hơi thở dài, bàn cổ quật vốn cũng không phải là chúng ta, bàn cờ cũng không phải. Lão đạo trẻ dưới nhất thời không phản bắt được, nói thì nói như thế, nhưng hắn đã sớm đem bàn cổ quật xem như mình. Đừng nóng nội. Trẻ tuổi đạo nhân chậm rãi nói, ta không cảm thấy có người lần thứ nhất liền có thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, hiện tại biến hóa khả năng có nguyên nhân khác, cùng Minh Sắc lại nói, không nên vọng động đi làm bất cứ chuyện gì, chớ liên lụy ta. Chương 4069, 1. Lão đạo ngồi xuống, ta có thể kế tiếp theo các loại, nhưng ta sẽ không ngồi nhìn bàn cờ biến mất. Người trẻ tuổi thở dài, ngươi có thể ngăn cản cái gì đâu? Lão đạo trì trệ, đích xác ngăn cản không được, vào cũng không vào được, làm sao ngăn cản? Hắn xưa nay không là một cái thủ quy của người, tại ban sơ đạt được bản cờ đoạn thời gian đó, hắn không chỉ 5 lần đi qua bản cổ quật, muốn từ nội bộ thăm dò bản cổ quật huyền bí, kết quả là một lần cũng không tiến vào. Nghĩ tiến vào cái bí cảnh đều làm không được, cũng xứng gọi thánh nhân. Lão đạo sắc mặt lạnh xuống đến, hận hận nói, thân ở chư thiên, liền thụ chư thiên hạn chế, chúng ta thật sự là buồn cười, còn tưởng rằng thành thánh liền siêu thoát. Vật thương kỳ loại, người trẻ tuổi cũng mang chút vẻ u sầu, không hiểu rõ sáng thế pháp tắc, tự nhiên nhảy không ra cái này chư thiên. Nhưng không nhảy ra ngoài, từ đầu đến cuối đều là muốn chết. Lão đạo cắn răng, tu hành tu trường sinh, chúng ta dạng này tính trường sinh a? Còn không phải chiếc lồng bên trong chim, cái gọi là trường sinh, bất quá là có người một mực trông coi chiếc lồng cho chúng ta cho ăn thôi, cùng chiếc lồng gỉ nát mét đổ, hoặc là không ai cho ăn, chúng ta đồng dạng sẽ chết, không nhảy ra chư thiên, căn bản không có khả năng vĩnh sinh. Đích xác, chúng ta sẽ theo chư thiên tiêu vong mà chết đi, đây cũng là vận mệnh của chúng ta trung cực. Người trẻ tuổi gật gật đầu, người tu hành nghị thành thánh, nhưng thật thành thánh, liền sẽ phát hiện, chúng ta chỉ là từ một cái chiếc lồng nhảy đến một cái khác chiếc lồng, ngươi cảm thấy có thể nhìn thấu hết thảy, rất nhanh lại phát hiện còn có rất nhiều không có nhìn thấu, hiểu càng nhiều ngược lại càng vô tri càng mê hoặc, quá khứ coi là mắt thấy đều là biểu tượng, pháp tắc mới là thực chất, siêu thoát về sau mới biết được pháp tắc mới là biểu tượng, về phần thực chất là cái gì, ai nào biết đâu. Nhưng chúng ta còn không bằng người tu hành. Lão đạo cười lạnh, người tu hành đầy mắt đều là hy vọng, dù là kia hy vọng đến cuối cùng là giả, nhưng ít ra cũng có thể nhìn thấy mình từng bước một tại tiến bộ, mà chúng ta đây, đầy mắt đều là tuyệt vọng, thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, thoáng qua lại muốn biến mất. Người trẻ tuổi cũng không phủ nhận, là như thế này, nhưng trước mắt không có cách nào cải biến. Lão đạo nhìn chằm chằm hắn, tại sao không có? Người trẻ tuổi lắc đầu, cho nên ngươi cũng muốn giống như bọn họ, đi hủy hoại chư thiên cái này chiếc lồng. Nhiều người như vậy đều làm, nhưng có ý nghĩa a? Lão đạo tâm thần chấn động, lại là nửa ngày không nói chuyện. Giống như bọn họ thánh nhân, cái này chư thiên bên trong vốn còn có rất nhiều, nhưng bây giờ, khai thiên tịch địa đến nay, chư thiên từng có bao nhiêu thánh nhân, nhưng bây giờ còn có thể xuất hiện, lại có bao nhiêu đâu? Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Lão đạo nghĩ thật lâu, hay là phất nhiên, hiện đang chờ cũng là chờ chết, vì cái gì không thể đi liều mạng? Ngươi nghĩ như vậy thật lâu đi. Người trẻ tuổi hơi thở dài, lão đạo, ta không phản đối ngươi đi, nhưng ta không hy vọng ngươi đi, thiếu ngươi, đổi những người khác đến, ta được đến cơ duyên cơ hội khả năng càng ít một chút. Lão đạo trẻ dưới, ngươi ta cùng một chỗ, từng chiếm được rất nhiều cơ duyên a. So một người mạnh hơn không ít, người trẻ tuổi chậm rãi nói, thì như cái này bên trong đúng thế, mà lại ta cũng không nghĩ lại trở về, thời gian pháp tắc, tuyệt đối so hỗn độn pháp tắc càng khó lĩnh hội, ta đã đoạn tuyệt từ hướng này bắt đầu suy nghĩ. Cái kia vốn là khó tới cực điểm. Lão đạo chưa phát giác cười cười, ta sớm khuyên qua ngươi, mà không gian pháp tắc chúng ta làm sao lĩnh ngộ đều là hư giả, cái gọi là không gian đổi thành cùng truyền tống, đều là chư thiên cho chúng ta, cũng không phải là dựa vào tự thân làm được, ba loại sáng thế pháp tắc bên trong, cũng chỉ có hỗn độn pháp tắc đơn giản nhất. Ha ha, ta đang nói cái gì lời nói, đơn giản nhất, chúng ta đồng dạng lý giải không được. Người trẻ tuổi lặp lại một lần, đơn giản nhất đều lý giải không được. Đúng đấy, chúng ta cũng xứng gọi thánh nhân. Nghĩ đến cái này bên trong, lão đạo lại tới hòa khí, nếu như hắn thật để lão đạo không có bản cờ có thể nhìn, lão đạo tuyệt đối hội. Ầm. Một đạo quang mang, thốc nhiên từ trong bản cờ ở giữa thoáng hiện. Rất khó hình dung tia sáng kia, nặng nghề mà sắc bén, giống như là một đem lương thực kim sắc búa, tại búa xuất hiện một cái mắt, bản cờ lập tức từ đó được gãy, bị một phân thành hai, mà ở giữa khối kia hỗn độn tự nhiên trở nên thanh minh, mấy con cờ cũng thấy rất rõ ràng. Lão đạo quá sợ hãi, hắn thật bổ ra hỗn độn. Bởi vì hoài nghi trong bản cờ cất giấu hỗn độn hạch tâm, chuyện như vậy hắn đã từng thử qua rất nhiều lần, nhưng mặc kệ hắn ra sao dùng sức, kia bản cờ đều chưa từng hư hao mảy may, phía trên tuyến và quân cờ cũng giống vậy, bọn hắn chỉ có động mấy lần quyền lợi, tuyệt không thể thay đổi, phảng phất đóng đinh quy tắc, không gì phá nổi. Nắm chặt lĩnh hội. Người trẻ tuổi cúi đầu, ánh mắt ngưng tụ tại mở ra trong bản cờ ở giữa. Hỗn độn vỡ tan, ở giữa bày ra không chỉ là quân cờ, còn có bị đánh tan loạn xương mù xám, bọn chúng lượn lờ phiêu khởi, bốn phía bỏ trốn, giống dọa sợ bầy chim, theo bọn nó bay ra hình thái nhìn, lờ mờ có thể nhận ra vài đoạn cổ quái văn tự, chỉ là nhan sắc trở nên càng lúc càng mờ nhạt, thoáng qua liền muốn biến mất. Lão đạo nhờ ơn. Lão đạo lập tức đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên bàn cờ. Mới vừa rồi còn đang chửi mắng chư thiên bất công, nhưng khi hy vọng xuất hiện lúc, hắn lại cảm thấy ra thiên hành, mình cũng được. Ước chừng không đến năm hơi, tản ra sương mù xám lại lần nữa ngưng thực bắt đầu, đem bàn cờ ở giữa một lần nữa bao trùm. Lại không nhìn thấy cái gì khe hở, hết thảy hay là lúc trước dáng vẻ. Lão giả chuyển khai ánh mắt, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, ngươi đều nhìn thấy rồi. Ta chỉ thấy vô cùng một. Ngươi cảm thấy thế nào? Người trẻ tuổi thản nhiên nói, chúng ta có thể nhìn thấy đều không khác mấy, hắn chỉ cho chúng ta nhìn vô cùng một, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn vô cùng một, cái khác, coi như nhìn thấy cũng không nhớ nổi, cũng thả không tiến vào đầu. Lão đạo suy nghĩ mấy hơi, chúng ta vô cùng một sẽ không sẽ khác nhau. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, ta không biết, bất quá lẫn nhau xác minh một chút liền biết. Lão đạo chần chờ mấy hơi, cùng đi. Người trẻ tuổi gật gật đầu, vậy liền cùng đi. Vài đoạn văn tự đồng thời xuất hiện trên bàn cờ phương, có chút tương tự nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, hai người liếc nhau, tất cả đều lưu lộ ra nét mừng. Lão đạo vỗ xuống tay, hắc hắc, chư thiên đợi ngươi ta không tệ à, đợi lâu như vậy rốt cục có cơ duyên. Lão đạo nếp nhăn trên mặt đều cười đến cùng một chỗ, còn dùng lực phất cánh tay, giống như vừa rồi phàn nàn không phải hắn nói, con mắt chuyển một chút, lại nói, cứ như vậy, chúng ta có thể có một. Nếu như, ngươi không phải là muốn nói, lại đến 5 lần, chúng ta liền có thể hoàn toàn thấy rõ ràng những văn tự này đi. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, cười bên trong có chút trào phúng, nhưng ai nấy đều thấy được, trào phúng bất quá là che giấu, hắn vui vẻ, tuyệt không so lão đạo thiếu. Lão đạo rất thản nhiên, cái này Chu thư, lần sau nhất định còn muốn hắn đến. Lần sau như thế nào, nhưng cũng không phải do ngươi ta. Người trẻ tuổi như có chút suy nghĩ, chỉ có thể hết sức đi làm, bất quá chuyện lần này, ngươi muốn cùng hắn nói xin lỗi mới được. Ta một cái thánh nhân, cùng hắn nói xin lỗi. Lão đạo lúc này liền bất mãn, nhưng rất nhanh lại nói, ta biết, ta rất nhanh liền tiễn hắn một cái đại lễ, liền xem như xin lỗi. Chương 4070, không thuộc về. Thành chủ, người ra đến rồi. Trông thấy Chu thư từ cửa bên trong đi ra đến, tùy như phủ lập tức nên đón tiếp lấy. Chu thư có chút ngoài ý muốn, ngươi còn không tiến vào a? Nói muốn chờ ngươi một ngày, còn kém mấy trăm hơi thở, ta sao có thể tiến vào? Tùy như phủ rất chân thành lắc đầu, tâm lý lại có một chút hư, vừa rồi trận kia kinh biến phát sinh thời điểm, nàng kém một chút liền hướng vào cửa, chỉ là phát sinh tình huống ngoài ý muốn, không thể tới kịp. Chu thư hơi lộ kinh ngạc, ngưng nhưng nói, chấp lệnh tiên quả nhiên hứa hẹn, để ta rất kính nể. Tùy như phủ trệ trệ, đây là ta phải làm. Chu thư câu nói này, đối nàng cùng Linh Lung Thiên đều phi thường trọng yếu, nàng cũng rất thỏa mãn, mặc dù là dựa vào vật khí. Chu thư cười nói, hiện tại không có việc gì, ngươi mau vào đi thôi. Cùng một các loại, hiện tại không đổi. Chu thư đều đi ra, tùy như phủ tự nhiên không còn lo lắng đến gấp, cho dù có người muốn cướp tại nàng phía trước tiến vào, Chu thư cũng sẽ không đáp ứng, mạo muội hỏi một câu, ngươi cảm ngộ hỗn độn sao? Miêu Nguyệt nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn, đúng vậy a, ngươi nhất định làm được đi. Không có, bất quá cũng có thu hoạch, đợi lát nữa nói. Chu thư cười cười, có chút kinh ngạc, lâu như vậy đều không người đến qua a, xem ra lần này bản cổ quật thật rất khó. Không phải, tới qua 4 người. Tùy như phủ lắc đầu, có 3 cái là Vân đỉnh thành cái kia đội ngũ, Trịnh Thiên tiền bối mang vào, trong đó 2 cái tiến vào thông đạo còn chưa có đi ra, Trịnh Thiên không có tiến vào, còn có một cái là ngươi biết Tôn Quyên, hắn vừa rồi tiến vào thông đạo, ngay tại ngươi ra trước khi đến mấy hơi. Tôn Quyên, ta biết. Chu thư gật gật đầu, trước đó Tôn Quyên liền cùng hắn làm qua ước định, nói sau đó không lâu gặp lại, kết quả không chờ ta liền tự mình đi a, ra hỏa này. Chấp lệnh tiên, Trịnh Thiên tiền bối đâu, không có tiến vào thông đạo, vậy hắn đi đâu rồi? Đối với Trịnh Thiên, hắn hay là rất tôn kính. Không phải là bởi vì Trịnh Thiên địa vị, mà là Trịnh Thiên đã từng trợ giúp qua Hạ Hầu Triều Viễn. Không có cùng Tùy Như Phù mở miệng, Miêu Nguyệt liền giải thích nói, là như vậy. Hố Lom sau khi xuất hiện, bọn hắn ngay tại lĩnh hội hỗn độn. Một hồi lâu, khe hở đều không có mở rộng, cũng không có càng nhiều hỗn độn chi lực ra, cái này khiến Trịnh Thiên có chút buồn bực, nhưng rất nhanh, hắn liền không phiền muộn. Theo một vệt kim quang lộ ra đến, khe hở lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ngoài kéo dài, bất quá nửa hơi thở, cả cái đại sảnh mặt đất liền bị chia làm hai nửa, mà khe hở thậm chí còn theo vách tường trèo lên trên, mắt thấy liền muốn đem cả cái đại sảnh đều cắt đứt. Người ở chỗ này đều kinh sợ. Hố Lom liền không thể tưởng tượng nổi, hiện tại thế mà đại sảnh đều muốn vỡ ra, cái này bản cổ quật làm sao vậy, muốn sụp đổ. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, mỗi người đều làm ra riêng phần mình phản ứng. Miêu Nguyệt vội vàng thối lui, nàng có thể lĩnh hội hỗn độn, nhưng tuyệt không muốn bị hỗn độn thôn phệ. Tôn Quyên không chần chờ, trực tiếp chạy về phía sớm đã xem trọng thông đạo, hắn đối hỗn độn không có hứng thú, nếu như bản cổ quật như vậy băng liệt, vậy liền thua thiệt, tuy nói không khó nhưng cũng là tiến đến một chuyến, làm sao cũng muốn cầm ít đồ. Tuy như phủ chính hướng có thánh khí thông đạo đi, nhưng kia khe hở bên trong bay ra sương mù xám, không khéo đem lối đi kia ngăn trở. Muốn đi vào cũng không kịp, chỉ có thể lui về. Về phần Trịnh Thiên, làm ra để người không hiểu hành vi, cười lớn một tiếng, trực tiếp liền nhảy đến khe hở bên trong đi. Chu thư kinh ngạc, Trịnh Thiên tiền bối nhảy đi xuống rồi. Ừm, không có một chút do dự, thật giống như đã sớm nghĩ kỹ. Tuy như phủ gật gật đầu, thán nói, đây chính là hỗn độn à, giống như vừa nhảy đi vào, nửa người liền không gặp. Miêu Nguyệt đi theo nói, thân thể là không có một nửa, nhưng hắn hay là đang cười. Về sau đâu? Chu thư rất nhanh bình tĩnh, có thể đối mặt hỗn độn làm ra loại hành vi này, nói rõ Trịnh Thiên đích xác tiếp cận thánh nhân, đối với hỗn độn khát vọng so với bình thường người tu hành phải hơn rất nhiều, cơ sẽ xuất hiện thời điểm, cho dù không có hết thảy, cũng muốn cảm ngộ đến hỗn độn. Miêu Nguyệt vội vàng nói, tia sáng kia biến mất về sau, khe hở cũng biến mất. Trước đó hố lõm cũng đều không có, tốt giống cái gì cũng không xảy ra, nếu như chúng ta không nói, ngươi cũng không biết cái này bên trong xảy ra chuyện gì. Tuy như phủ dừng lại, không đúng, đây hết thảy khẳng định cùng ngươi có quan hệ, là ngươi lĩnh ngộ hỗn độn, bản cổ quật mới có thể xảy ra vấn đề, đúng hay không? Miêu Nguyệt không nói chuyện, chỉ thấy Chu thư, hiển nhiên cũng có đồng dạng nghi hoặc. Chu thư rất thản nhiên, ta lĩnh hội hỗn độn, nhưng ta không hiểu hỗn độn pháp tắc. Ta thu hoạch những vật khác. Không hiểu. Thu hoạch cái gì? Hai người lại là tiếp nối lại là hiếu kỳ. Thư chi đạo, tốt hơn thư chi đạo. Chu thư xem ra rất là tự hào, khó gặp thần sắc, nhưng ai bảo hắn thật cao hứng đâu, đây chính là thư chi đạo cùng hỗn độn pháp tắc trực tiếp giao thủ, ta vừa rồi dùng thư chi lực đi đối kháng hỗn độn chi lực, ha ha, trải qua hỗn độn pháp tắc dày vò, ta nghĩ ta thư chi đạo xem như lại qua nhất trọng đạo kiếp. Tùy như phù hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhấc tay tướng chúc, chúc mừng ngươi, thành chủ. Miêu Nguyệt thì rất kinh ngạc, không phải, Chu thư, ngươi làm sao lại đi đối kháng hỗn độn chi lực? Không phải cảm ngộ lúc cái chủng loại kia đối kháng a? Chu thư cười lắc đầu, dĩ nhiên không phải loại kia thăm dò, là cứng đối cứng, ngươi chết ta sống, cái chủng loại kia. Miêu Nguyệt một mặt kinh ngạc, vậy ta liền không rõ, loại sự tình này ngươi là thế nào làm ra được? Nghĩ không ra có người sẽ đi đối kháng sáng thế pháp tắc a. Chu Thư thản nhiên nói, cái này liền giống như là cùng toàn bộ chư thiên còn có tất cả đại đạo pháp tắc đối đầu. Vâng, tất cả pháp tắc đại đạo đều bắt nguồn từ hỗn độn, tu tập đại đạo pháp tắc người tu hành làm sao cũng không có khả năng đối nó sinh ra đối kháng chi tâm, không chỉ người tu hành, coi như thánh nhân cũng sẽ không. Miêu Nguyệt gật gật đầu, thượng nhân là nói như vậy, ta cũng nghĩ như vậy, lại nói, coi như ngươi nghĩ đối kháng ngươi cũng không thể nào làm được đi, đại đạo pháp tắc đều nguồn gốc từ hỗn độn, nhìn thấy hỗn độn pháp tắc đều sẽ chủ động quy nguyên, ngươi nhiều nhất chính là quấy nhiễu bọn chúng quy nguyên, không có khả năng thật đối kháng. Tuy như phủ như có điều suy nghĩ, cũng thế, tựa như một hành pháp tắc không thể đối kháng ngũ hành pháp tắc đồng dạng, dừng một chút lại bổ sung, hai người đối hai loại pháp tắc lý giải trình độ giống nhau thời điểm, liền đối kháng không dậy, nhất định là một cái bao dung một cái khác. Chu Thư nhìn xem các nàng, sáng tạo đạo giả cũng sẽ a. Tuy như phủ trẻ dưới, cái này ta không biết. Cũng biết. Miêu Nguyệt thì rất khẳng định nói, sáng tạo đạo giả cũng là chư thiên người tu hành, chỉ cần người tại chư thiên, liền không khả năng thoát ly hỗn độn, hắn sáng tạo đại đạo đồng dạng đến từ hỗn độn, y nguyên muốn tuân theo sáng thế pháp tắc, ngươi thư chi đạo cũng hẳn là dạng này. Chu Thư dừng một chút, đây cũng là Thái Võ thượng nhân nói qua. Miêu Nguyệt gật đầu, ừm, Thục Sơn cũng từng có sáng tạo đạo giả. Tuy như phù âm thầm khâm phục, cũng có chút xấu hổ, Thục Sơn dạng này tông môn đến cùng là nội tình bao la, đệ tử kiến thức cũng cao, mà Linh Lung Thiên phương diện này kém đến không ít, chính mình cũng là chấp lệnh tiên, biết đến đạo lý còn chưa hẳn có Miêu Nguyệt nhiều. Thượng nhân nói rất có đạo lý. Chu Thư cười cười, không có lại giải thích một chút. Chư thiên bên trong đại đạo pháp tắc đều đến từ hỗn độn, đối mặt hỗn độn pháp tắc đều có thể không tự chủ quy nguyên, sẽ không đối kháng hỗn độn, điểm này kỳ thật không sai, chỉ là Chu Thư không tin. Hắn cho rằng sáng tạo đạo giả ý chí có thể cải biến nói, nhường đường thoát khỏi sáng thế pháp tắc ảnh hưởng, từ đó đi đối kháng hỗn độn. Nhưng như vậy cũng không cần phải nói, mà lại chính hắn cũng có một cái lo nghĩ, hắn không thuộc về cái này chư thiên, như vậy hắn nói, khả năng cũng không thuộc về. Chương 4071, Kiếm Thanh A. Thư chi đạo có hay không thuộc về tại chư thiên? Nếu như không thuộc về, kia thư chi đạo đối mặt hỗn độn pháp tắc lúc thái độ, liền có rất giải thích hợp lý, không phải nguồn gốc từ hỗn độn, tự nhiên có thể đối kháng hỗn độn, nhưng thư chi đạo xuất hiện tại chúng diệu chi môn bên trên, nói rõ thư chi đạo đạt được chư thiên thừa nhận, không phải tới từ chư thiên. Tại sao lại được thừa nhận? Mà đối Chu Thư đến nói, hắn không cho là mình ngộ ra đến nói tăng thêm mình sáng tạo đạo giả ý chí, sẽ tại hỗn độn trước mặt lùi bước, mặc kệ thư chi đạo có hay không thuộc về tại chư thiên, kia cũng là thư chi đạo hẳn là có thể làm đến. Đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ muốn đã vượt ra pháp tắc mới có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh dứt bỏ nghi hoặc, Chu Thư nhìn về phía Tùy Như Phủ, chấp lệnh tiên, ngươi nhanh đi vào a. Ừm. Tùy Như Phủ gật gật đầu, mắt trong mang theo tia hy vọng, thành chủ, ngươi bây giờ có tính toán gì? Là lập tức đi, hay là? Chu Thư cười cười, chờ ngươi cầm tới thánh khí, hứa hẹn mới tính hoàn thành. Ta sẽ chờ lấy, lại nói thải doanh cũng không có ra. Vậy ta đi. Tùy Như Phủ tâm lý bưng lỏng, không có lại nói cái gì, trực tiếp tiến vào thông đạo. Một người mang theo thánh khí rời đi, tâm lý sẽ rất bất an, chỉ sợ xảy ra chuyện, có Chu Thư tại liền tốt hơn nhiều, mà lại nàng cũng lo lắng Linh Lung Thiên Tiên chân ở bên ngoài, nếu là mình không tại, Thiên Tiên cùng Chu Thư lên xung đột, sự tình sẽ rất khó lại vãn hồi. Miêu Nguyệt nhìn xem Chu Thư, như có chút suy nghĩ, các ngươi cùng Linh Lung Thiên kết minh rồi. Chu Thư rất thản nhiên, xem như thế đi. Miêu Nguyệt suy nghĩ mấy hơi, nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta thuộc sơn sẽ không trộn lẫn những nhà khác sự tình, cũng sẽ không nhiều miệng. Ta biết. Chu Thư bình tĩnh nói, tại tiên giới rất nhiều tông môn bên trong, Thục Sơn luôn luôn lấy cương trực không thiên vị mà nghe tiếng, cùng kiếm đồng dạng, ta là rất bội phục, cũng rất cảm kích, tại Côn Lôn suy yếu về sau, Thục Sơn một mình chống lên Huyền Hoàng giới tông môn cơ sĩ, rất khó được cũng rất vất vả. Miêu Nguyệt sắc mặt biến hóa, hơi chấn động một chút, ngươi nói Huyền Hoàng giới? Thục Sơn những năm này cũng rất ít sách. Chu Thư trầm âm thanh nói, bây giờ Huyền Linh Tông tài lang đương đạo, khiến cho tiên giới tình thế như thế nghiêm bách, ai cũng không dám tại tiên giới nói lên Huyền Hoàng giới, Thục Sơn không đề cập tới cũng không có gì, nhưng trong mắt của ta, coi như tiên giới tông môn đều đem Huyền Hoàng giới xem như cựu địch, Thục Sơn cũng nhất định sẽ không, ngươi nói đúng không? Miêu Nguyệt trệ trệ, chần chờ nói, Thục Sơn nguyên từ Huyền Hoàng giới, điểm này ai cũng cải biến không được. Không chỉ là Thục Sơn, kiếm đạo cũng thế. Chu Thư chậm rãi nói, kiếm đạo là nguồn gốc từ Huyền Hoàng giới đại đạo, điểm này cũng cải biến không được. Miêu Nguyệt gật gật đầu, dường như kiên định ý tưởng gì, ngươi nói là, kiếm đạo bắt nguồn từ Huyền Hoàng giới, cũng tại Huyền Hoàng giới phát dương quang đại, ban sơ kiếm thánh đều là Huyền Hoàng giới người tu hành, chúng ta Thục Sơn cũng là bởi vì này mà tới. Chu Thư lộ vẻ rất hài lòng Miêu Nguyệt thái độ, chậm rãi nói, Huyền Hoàng giới Thục Sơn hiện tại trạng thái không thật là tốt. Miêu Nguyệt hình như có như ngộ, ngươi hy vọng chúng ta đi chiếu cố Huyền Hoàng giới Thục Sơn. Vốn không nên từ ta nói ra, nhưng là Chu Thư gật gật đầu, có cơ hội, tốt nhất đi làm một lần. Miêu Nguyệt do dự một chút, trầm giọng nói, đích xác nên có hành động, ta đi cùng thượng nhân nói, nếu như thượng nhân không đáp ứng, chính ta tìm người đi. Chu Thư thần sắc ngưng lại, không muốn xem như là xấu sự tình, đi người có thể có chỗ tốt, Thục Sơn cũng giống vậy, Huyền Hoàng giới ý nguyên có rất nhiều đồ tốt, tỉ như tiên giới cũng không có kiếm đạo truyền thừa, bất quá muốn nhìn cơ duyên, không thể cưỡng ép cắt đoạn. Miêu Nguyệt nghiêm túc nói, cái này hiển nhiên. Chu Thư nở nụ cười, vậy ta liền yên tâm. Tại tiên giới còn không cách nào cùng Thục Sơn kết minh, nhưng có thể tại Huyền Hoàng giới sự tình bên trên tìm kiếm đến nhất trí, là cái không sai bắt đầu. Miêu Nguyệt nhẹ nhõm chút, ngươi cùng thải doanh kiếm ý, rất nhiều đều đến từ Huyền Hoàng giới đi, còn có cái kia Lý Ngạo Kiếm. Nói đến Lý Ngạo Kiếm thời điểm, nàng có chút do dự, bởi vì Thục Sơn quan hệ, nàng có thể điều tra hiểu rõ đến đại đa số thành tên kiếm tu kiếm ý, mà Chu Thư thải doanh bọn người càng là xâm nhập nghiên cứu qua, nhưng cái này Lý Ngạo Kiếm, nàng lại không có quá nhiều ấn tượng. Chu Thư gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, lao lý chính là tự sáng tạo, hắn khác với chúng ta. Tự sáng tạo a? Miêu Nguyệt hơi chấn động một chút, tự sáng tạo kiếm ý không khó, dù sao kiếm ý vốn chính là nhất tự do nói, nhưng tự sáng tạo kiếm ý đến loại trình độ này, khó có thể tin, cái này Lý Ngạo Kiếm, nói không chừng cũng là một cái kiếm thánh thôi. Chu Thư ấm giọng nói, Miêu đạo hữu nghĩ muốn hiểu rõ huyền hoàng giới kiếm ý, đến tiên thư thành liền có thể, ta bên này tùy thời đều hoan nghênh. Miêu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, ta sẽ đi. Chu Thư nhớ ra cái gì đó, Miêu đạo hữu, ngươi biết thái sử vị tiền bối a? Ừm. Miêu Nguyệt do dự một chút nói, trước đó không lâu, quá sử tiền bối tới qua Thục Sơn tìm tới người, ta gặp qua, Chu Thư, Côn Lôn cùng các ngươi tiên thư thành cũng kết minh, hắn đến Thục Sơn chuyện này hẳn là cũng cùng ngươi có quan hệ. Những chuyện này ngươi đều biết, làm gì lại tới hỏi ta? Đi Thục Sơn. Chu Thư kinh ngạc, lắc đầu nói, tiên thư thành cùng Côn Lôn quan hệ là không sai, nhưng quá sử tiền bối làm cái gì, ta không biết. Nha. Miêu Nguyệt như có chút suy nghĩ, kỳ thật không nói gì, chỉ là cho thấy Côn Lôn muốn cùng tiên đình đối đầu thái độ. Chu Thư trầm giọng nói, chuyện đương nhiên, không minh bạch bị giam tiến vào Yên Ổn Thành, tiên đình cũng nên có cái bàn giao, thái võ thượng nhân làm sao? Không đúng, ta không phải thảo luận chuyện này, Miêu đạo hữu, thái sử vị tiền bối cùng thái sử bị thương, có phải là có liên quan gì? Lần trước gặp được quá sử tiền bối thời điểm, cũng chưa kịp hỏi, ta nghĩ các ngươi thuộc sơn có lẽ biết. Cũng không phải không kịp, mà là không dễ làm mặt hỏi. Thái sử bị thương? Miêu Nguyệt nhíu mày, ngươi muốn nói là thái sử buồn cùng thái sử tổn thương a? Chu Thư gật đầu, đúng, đúng. Miêu Nguyệt trầm ngâm nói, ta biết một chút, thái sử buồn cùng thái sử tổn thương hai người là huynh đệ, đến từ huyền hoàng giới, hai người tại huyền hoàng giới đều thành lập một phen cơ nghiệp, thiên kiếm môn cùng kiếm lư, lẫn nhau tranh đấu, không ai nhường ai, đến tiên giới về sau, thái sử tổn thương bị Côn Lôn chiêu nạp, thái sử buồn liền đến chúng ta Thục Sơn, bất quá chỉ đợi hơn 1000 năm liền đi Huyền Linh Tông, khi đó, chúng ta Thục Sơn thực lực còn không thể cùng Huyền Linh Tông còn có Côn Lôn tướng so. Chu Thư khẽ mỉm cười, hai huynh đệ thật đúng là muốn đấu đến cùng a. Ừm. Miêu Nguyệt gật gật đầu, cũng không phải là bởi vì hai người bọn họ, khi đó Côn Lôn cùng Huyền Linh Tông đích xác tranh đến rất lợi hại, ta là nghe tới người nói, không trải qua người cũng là nghe người ta nói. Chu Thư cười nói, sau đó thì sao? Thái sử buồn ta không biết, về sau một mực không có hắn ghi chép, mà thái sử tổn thương thì thành kiếm thánh, kiếm thánh, kiếm thánh a. Nói đến đây bên trong, Miêu Nguyệt kìm lòng không được ngửa đầu, mắt bên trong sinh ra rất nhiều hướng tới chi sắc, thần thái dặn dạo, nhìn xem Chu Thư lại thu liễm, không có ý tứ nói, thật xin lỗi, ta có chút vong hình. Chu Thư khoát khoát tay, ha ha, ai không hướng tới đâu. Tại Huyền Hoàng giới, kiếm lư biến mất, xem như thái sử buồn bên này thắng, mặc dù chân tướng không cách nào tìm kiếm, nhưng dù sao cũng là biến mất, mà tại tiên giới bên này, lại là thái sử tổn thương thắng, thành tựu kiếm thánh, nhìn thấy văn trời, thật sự là một cọc ca tụng. Miêu Nguyệt mỉm cười, thái sử vị tiền bối, tục truyền chính là thái sử tổn thương hậu nhân, hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận qua. Chương 4072, ra ngoài a. Ta nghĩ cũng thế. Chu Thư cười nói, ta luôn cảm thấy quá sử tiền bối kiếm ý có một chút cảm giác quen thuộc, quả nhiên cùng kiếm lư có quan hệ. Miêu Nguyệt tâm lý vui mừng, Chu Thư, chẳng lẽ ngươi học qua thái sử tổn thương kiếm đạo? Chu Thư gật gật đầu, phải nói là kiếm lư kiếm đạo đi, ân, học qua, bất quá thải doanh học được càng nhiều hơn một chút, cũng không chỉ là kiếm lư, thiên kiếm môn bên kia cũng giống vậy, nàng về sau xem như đem hai môn kiếm ý hỗn hợp đến cùng một chỗ. Vậy quá tốt. Miêu Nguyệt nhìn xem hắn, kích động, rất nhanh lại thở dài, đáng tiếc cái này bên trong không thể. Chờ sau này ta đi tiên thư thành lại nói. Hoan nên ngươi đến tiên thư thành nha, bạn cùng chờ ngươi. Thải doanh thanh âm truyền tới, nàng vừa đi đến cửa miệng liền nghe tới, đến lúc đó mang theo ngươi thành kiếm kia tới. Ngươi ra, cung chủ. Miêu Nguyệt thi lễ một cái, rất chân thành gật đầu, ừm, đến lúc đó ngươi cũng muốn dùng thắng tả. Thải doanh dương dương mi, kia là tự nhiên, bản cung chờ ngươi a. Thải doanh, ngươi cảm nộ phải như thế nào? Chu Thư lúc đi ra, Thải doanh còn tại chúng rượu chi môn trước mặt người, Chu Thư cũng không nhiều quấy rầy, nói một câu liền ra. Gọi ta cung chủ đại nhân. Thải doanh bước nhanh đi tới, nhếch miệng, bản cung căn bản là không có quá khứ. Nhìn xem nàng, Chu Thư có chút nghi hoặc cũng có chút tiếc nuối, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thải doanh hừ một tiếng, bản cung không có đi qua, không đại biểu bản cung không thể tới, quá khứ lại trở về, nhiều phiền phức a, lại nói ngươi đều đi ra, bản cung ở bên trong đợi làm cái gì, dứt khoát cũng ra. Chu Thư cảm thấy hiểu rõ, mỉm cười nói, thì ra là thế, là không muốn, không phải là không thể. Miêu Nguyệt hiếu kỳ nói, các ngươi nói còn nghe được, là cái gì? Đi vào liền biết, Thải doanh mở miệng trước, ở trong đó có một đạo đại môn chặn đường, chán ghét cực kỳ, gọi là chúng rượu chi môn đối a. Tuần. Chúng rượu chi môn. Miêu Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được nói, các ngươi cơ duyên cũng quá tốt đi, vậy mà có thể ở bên trong nhìn thấy chúng rượu chi môn. Đó là dạng gì tử, nhất định rất rộng rãi to lớn a. Không đúng, Chu Thư ngươi có phải hay không đã qua, vậy ngươi không phải thành thánh rồi? Nghĩ đến cái gì, nàng tâm đều nhanh muốn đụng tới. Chu Thư chưa phát giác cười lên, ngươi cảm thấy ta là thánh nhân a? Miêu Nguyệt thật đúng là nghiêm túc nhìn mấy lần, không phải, thế nhưng là, không phải nói, chỉ có thánh nhân mới có thể xuyên qua chúng rượu chi môn a. Đó cũng là người tu hành thành thánh trước một bước cuối cùng, có thể vượt quá khứ liền thành thánh, không phải không coi là thật thánh nhân. Ngươi nói không sai. Chu Thư bình tĩnh nói, nơi này chúng rượu chi môn không phải kia một cái, thời gian ngắn siêu việt pháp tắc liền có thể quá khứ, một cái chớp mắt là được rồi. Chúng rượu chi môn cũng gọi nghi thức chi môn, là trở thành thánh nhân một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Người tu hành một mực bảo trì tại siêu việt pháp tắc trạng thái, liền có thể an ổn xuyên qua chúng rượu chi môn, nhưng điều kiện tiên quyết là tu luyện pháp tắc còn có chư thiên thừa nhận đại đạo, nếu như không phải chư thiên thừa nhận đại đạo, liền không cách nào xuyên qua chúng rượu chi môn, mà xuyên bất qua cánh cửa này, cho dù đã có thánh nhân năng lực, cũng sẽ không bị thừa nhận. So như thiên thần vu thần cùng chính là như vậy, đương nhiên cũng còn có khác. Là như thế này a? Miêu Nguyệt lo nghĩ, hiếu kỳ nói, cái kia cũng rất khó, ta không biết mình có thể không thể tới, nếu có thể thử một chút liền tốt. Thử cái gì? Thông đạo người bên kia ảnh lóe lên, tùy như phù đi tới, một mặt đều là ý cười, hoàn toàn không che giấu được. Thải Doanh sửng sốt một chút, thật là khéo, bản cung vừa ra, ngươi cũng trở về. Chúng rượu chi môn, bất quá không là thật tòa kia. Miêu Nguyệt giải thích vài câu, một đường trải qua đến, lại cùng tùy như phù đợi một ngày, hai người cũng thành bằng hữu, thực tình bao nhiêu khó nói, nhưng lẫn nhau coi như thản nhiên, nhất là không liên quan đến hai người tông môn thời điểm. Chúng rượu chi môn cũng tại cái này bên trong a, vậy ta là bỏ lỡ cơ duyên a. Tùy như phù lắc đầu, có một chút tiếc nuối, nhưng cùng mắt bên trong vui vẻ so ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chu thư tất nhiên là sáng tỏ, đáp lại mỉm cười, cầm tới đi. Chấp lệnh tiên. Cầm tới, một điểm không khó, đều là thành chủ công lao. Tùy như phù gật gật đầu, cẩn thận lấy ra một mặt hình tròn trống nhỏ, đây chính là thánh khí đi, mặc dù ta còn không cách nào cảm giác bên trong lực lượng, nhưng ta nghe nói tại bản cổ quật bên trong, vật gì khác đều sẽ bị bản cổ chi lực che giấu, biến thành mềm thạch, căn bản nhìn không ra diện mục thật sự, chỉ có thánh khí cái này cùng cao giai nhất pháp bảo mới có thể lấy dáng dấp ban đầu xuất hiện. Là như thế này, bất quá. Miêu Nguyệt trần trừ một lúc, để tùy như phù rất là khẩn trương, bất quá cái gì? Miêu đạo hữu. Không có gì, ta không phải nói thánh khí có vấn đề. Miêu Nguyệt vội vàng nói, thượng nhân nói qua, nếu như là có bản thân ý chí thánh khí, hiện thế về sau, những người khác rất cho dễ dàng phát giác được nó tồn tại, ai cũng che giấu không được, nhưng nếu như không có bản thân ý chí, tại bản cổ quật bên trong liền cùng tử vật, rất dễ nhận, ngươi cái này chính là, đương nhiên, sau khi đi ra ngoài liền không giống, nó nhất định có thể thể hiện ra thánh khí uy năng. Không sao. Tùy như phù mỉm cười, chúng ta cùng Thục Sơn không giống, có thánh khí liền có thể. Chu thư gật gật đầu, có bản thân ý chí thánh khí, cùng thánh nhân không sai biệt lắm, nếu như tông môn không rất cường thịnh, bản thân không có thánh nhân bảo hộ, coi như đạt được cũng điều khiển không được, miễn cưỡng lưu lại, cũng muốn thụ thánh khí khống chế, ngươi dạng này nhưng thật ra là tốt nhất. Miêu Nguyệt đi theo nói, "Ân, ta cũng là ý tứ này. Không biết có làm được cái gì a?" Thải Doanh sớm xích lại gần, duỗi cổ vừa đi vừa về dò xét, "Ân, không có vào tay chính là tiến bộ." Chu thư đem nàng kéo lại, "Chấp lệnh tiên, thu lại thôi, sau khi đi ra ngoài chúng ta mau rời khỏi." Tùy như phủ vội vàng thu vào, trầm âm thanh nói, "Biết, bất quá ta có chút không rõ, không phải nói có người đạt được thánh khí, bản cổ quật liên hội." Dường như tại đáp lại nàng, bốn phía rất nhanh truyền đến một trận phanh phanh thanh âm. Đại sảnh chung quanh kia từng đầu chân nhện con đường, bắt đầu không ngừng biến mất, liên đối lấy môn hộ cũng đi theo đóng lại, không qua mấy chục hơi thở, đại đa số thông đạo đều biến mất, chỉ để lại ba đầu. Miêu Nguyệt một người, ba người bọn hắn đi vào cửa còn giữ, cái khác đều không có. Chúng ta tiến đến lối vào cũng quan bế. Tuy như phủ vừa mừng vừa sợ, thấy cảnh này luôn luôn có chút kỳ quái, nhưng cũng xác định mình đạt được chính là thánh khí. Không bao lâu, trong đại sảnh ở giữa trồi lên một đoàn trạm vòng xoáy màu xanh lam. Đều rất quen thuộc bí cảnh cửa ra vào. Mấy người liếc nhau, ra ngoài a. Sớm một chút rời đi tốt nhất, chấp lệnh tiên, chúng ta cùng một chỗ. Chu thư xoay người, huyền chuyển nói, Miêu đạo hữu, nếu không ngươi chờ một hồi lại đi ra. Miêu Nguyệt lắc đầu, khỏi phải, Lý đạo hữu, Tùy đạo hữu, ngươi ta bèo nước gặp nhau, ta dùng làm gì không được ngươi nói. Thay đổi thật nhanh a. Chu thư cười cười, chuyển hướng Thải Doanh nói, ngươi đi vào, ta ra ngoài. Hừ. Thải Doanh hóa thành một đạo lục quang, biến mất không thấy gì nữa. Tùy như phủ nhìn nhiều cũng không kỳ quái. Miêu Nguyệt tâm thầm sợ hai thán phục, lại nhiều mấy phân bội phục. Chương 4073, dừng bước. Trạm vòng xoáy màu xanh lam bên cạnh, trên dưới trái phải, chỉ ít có 500 người tu hành, trong đó một thành đều là chuẩn thánh. Mà nơi xa, còn có người tu hành không ngừng chạy đến. Bàn cổ quật xuất hiện lối ra, mang ý nghĩa có người đạt được thánh khí, ai không muốn tới tham gia náo nhiệt, bất quá, rất nhiều người còn không chen vào được, hàng phía trước nhìn lại tất cả đều là huyền linh tông người, ngắn ngủi mấy trăm hơi thở ở giữa, liền tập hợp 40 hơn vị chuẩn thánh tăng thêm gần trăm hỗn nguyên kim tiên, đây chính là huyền linh tông thực lực. Vạn chúng chú mục bên trong, mấy đạo nhân ảnh đi ra. Nhiều người như vậy, Miêu Nguyệt chạy dưới, đây là nàng không nghĩ tới. Tuy như phủ căng thẳng trong lòng, nhìn một cái đều là huyền linh tông, vô ý thức nắm chặt pháp bảo. Chu thư cởi mở cười một tiếng, chư vị là đến xem ta đánh đàn vẽ tranh sao? Ha ha, vạn bối thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Ha ha. Trung cương nâng nhấc tay, cười nói, chúc mừng mấy vị thuận lợi thông qua bản cổ quật mở ra lối ra, là tháng 3 năm 10000 năm qua lần đầu tiên, cái này. Lời còn chưa nói hết, liền thấy mấy người vượt qua đám người ra, hướng phía Miêu Nguyệt bọn người bay đi, mấy người khí thế phi phàm, lại đứng tại hàng trước nhất, chính là huyền linh tông cũng chưa kịp ngăn cản. Trung cương sắc mặt biến hóa, khiển trách nói, các ngươi muốn làm gì? Thục Sơn kiếm vệ, tự nhiên bảo vệ kiếm sơn đệ tử. Những người kia tách ra đứng vững, tứ phía hộ vệ lấy Miêu Nguyệt, thần sắc kiên nghị. Trung cương nhíu nhíu mày, các ngươi nói như vậy là có ý gì? Kiếm vệ không tình cảm chút nào nói, không có ý tứ gì khác, chỉ là tận trách mà thôi. Hắc hắc, đang nói gì đấy? Chu thư cười đắc ý, thánh khí cũng không tại Thục Sơn kia bên trong, có cái gì tốt hộ vệ, đúng không? Chấp lệnh tiên. Còn có Miêu đạo hữu, ngươi chỉ cầm thanh kiếm, cũng không cần cấp chúng ta danh tiếng, những người này đều là hướng về phía chúng ta Linh Lung Thiên đến a. Miêu Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, đang muốn nói cái gì, bành. Một tiếng vang nhỏ, tận lực bồi tiếp một đạo phóng lên tận trời quang hoa, nháy mắt chiếu sáng hư không. Kia sáng kia, đến từ Tùy Như phủ trên thân. Sau đó, hoàn toàn không cách nào che giấu khí tức cường đại bắt đầu ra bên ngoài lan tràn. Cảm thấy được này khí tức, chung quanh người tu hành tâm thần đều là một trận chấn động mạnh mẽ, ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Tùy Như phủ trên thân, con mắt bên trong lưu lộ ra ngoài tham lam cùng ao ước cũng là không che giấu được, hoặc là nói căn bản không nghĩ che giấu, trần trụi. Miêu Nguyệt hơi thở dài, chần chừ một lúc nói, hai vị đạo hữu, sau này còn gặp lại, chúng ta đi. Đi ra mấy bước, chung quanh kiếm vệ lập tức xuống lại đi lên, bảo hộ lấy nàng rời đi trung tâm. Phía ngoài người tu hành chỉ là nhìn thoáng qua, lời nói đều chẳng muốn nói một câu. Thánh khí không ở trên người nàng, dù là nàng đạt được cho dù tốt kiếm, cũng sẽ không hấp dẫn đến cái gì ánh mắt. Quả nhiên có thánh khí. Thánh khí, ban cổ quật rốt cục xuất hiện thánh khí. Linh Lung Thiên. Thánh khí là chư thiên chi vật, duy năng giả cư trì, đã hiện thế, liền nên để hắn bản thân chọn chủ. Nói bậy bạ gì đó. Linh Lung Thiên là tiên giới tông môn, cũng liền tiên giới người một nhà, chúng ta Huyền Linh Tông tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đoạt người một nhà bảo vật. Người một nhà? Lại cũng chưa chắc. Linh Lung Thiên chẳng lẽ không phải người của mình? Trong đó có gì đó cổ quái. Tuy như phù mặt như bình hồ, cảm thấy lại như sóng triều, đã tìm kiếm nghi cách, vẫn không thể nào che lại khí tức kia, ai có thể muốn lấy được, vừa rồi tại bên trong còn như chết vật trống nhỏ, vừa tiến vào chư thiên lập tức tỏa ra hào quang, mặc kệ là sinh cơ hay là lực lượng, tất cả đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải thánh khí còn không có ý thức tự chủ, sợ là mình đã bị trái lại thao túng a. Bất quá cục diện bây giờ cũng kém không nhiều, đều rất nguy hiểm. Mặc kệ ở đây người tu hành nói cái gì, nàng cũng không thể tin tưởng, không ai có thể kháng cự thánh khí dụ hoặc, còn không có cảm thấy được Linh Lung Thiên tiên khí tức, không có giúp đỡ, nàng có thể dựa vào chỉ có Chu Thư cùng chính mình. Nàng tại hết sức hiểu rõ thánh khí, ý đồ dẫn dắt hắn bên trong lực lượng, chỉ là hiện tại còn làm không được. Chư vị làm cái gì, thật đúng là dự định qua đến cướp đoạt ta. Chu Thư nhìn xem đám người, tiếng cười lạnh dần, thật sự là to gan lớn mật. Bàn cổ quật bên trong đạt được cơ duyên, các ngươi cũng dám cướp đoạt, liền không sợ thánh nhân trách tội. Nhất là các ngươi Huyền Linh Tông, còn có Bạch Đế Thành, không phải đến bàn cổ quật duy trì trật tự sao? Làm sao mặc kệ những này gan lớn nói bừa ra hỏa, phản đem quy củ làm việc chúng ta vây rồi. Hơn nữa còn đem chúng ta Linh Lung Thiên người đều cản ở bên ngoài, lần này bàn cổ quật, thế nhưng là chúng ta Linh Lung Thiên chủ trì. Thanh âm quá lớn, nhưng không có mấy người lý. Lực chú ý của chúng nhân đều tại tùy như phụ trên thân, một cái không có thánh khí hôn nguyên kim tiền, nói chuyện lớn tiếng đến đâu, cũng là mỗi chỉ. Lý Thiếu Trúc, ngươi đánh đàn họa nét vẫn được, chuyện này cũng không có ngươi mở miệng phần. Trừ một cái nói năng lô mãng, cái khác cơ bản đều coi thường. Tùy như phủ lấy lại bình tĩnh, Trung trưởng lão, các ngươi tại cái này bên trong làm cái gì? Chúng ta Linh Lung Thiên đạt được thánh khí, là chúng ta bản lãnh của mình, các ngươi hiện tại ngăn trở con đường của chúng ta, là muốn cướp đoạt chúng ta từ thánh nhân kia bên trong đạt được cơ duyên a. Chấp lệnh tiên hiểu lầm. Trung cương khẽ lắc đầu, lão phu chúc mừng các ngươi thu hoạch được thánh khí, nhưng lão phu ngăn tại cái này bên trong cùng ngươi đạt được thánh khí không quan hệ, là bởi vì sự tình khác. Sự tình khác? Tùy như phủ lạnh giọng nói, ngược lại là thú vị, nhưng sự tình khác cùng ta Linh Lung Thiên không quan hệ, ta muốn đi, các ngươi đừng tới đây cả ta, nếu không chính là cùng Linh Lung Thiên là địch, cùng thánh nhân là địch, cùng toàn bộ tiên giới là địch. Tạm thời đi không được. Trung cương tiến lên một bước, bên người chuẩn thánh cũng đi theo tiến lên. Tùy như phủ kéo xuống mặt, khiển trách nói, Bạch Đế Thành, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thật đúng là muốn cướp đoạt thánh khí không thành. Trung cương sắc mặt không thay đổi, nói là cướp đoạt thánh khí cũng được, nhưng không phải ngươi trong tay thánh khí, còn có khác thánh khí. Không thể nào, chẳng lẽ bản cổ quật bên trong ra hai kiện thánh khí, cái này nhưng chưa từng nghe thấy à? Còn có người mang theo thánh khí xuất thế. Đám người một trận xôn xao, nhưng phần lớn đều đến từ xếp sau, bởi vì hàng phía trước đã bị Huyền Linh Tông giam chết, đương nhiên trong đó cũng không ít Bạch Đế Thành người. Tùy như phủ ý thức được cái gì, trầm giọng nói, ta cái này cũng chỉ có một, tóm lại cùng ta Linh Lung Thiên không quan hệ, mời trưởng lão nhường đường. Nói liền nhanh chân hướng về phía trước, dùng thẳng tiến không lùi tư thái. Chấp lệnh tiên, xin dừng bước. Trung cương nên đón tiếp lấy, cười lạnh một tiếng, chúng ta đã Bạch Đế Thành đạt được chứng cứ xác thực, tiên thư thành thành chủ tiến vào bản cổ quật, dưới mắt bản cổ quật lối ra mở ra, Chu thư tất nhiên cũng sẽ ra ngoài, như vậy hiện tại ra mỗi người đều có hiểm nghi, chấp lệnh tiên, ta không phải nhằm vào các ngươi Linh Lung Tiên, ta nói là bên trong mỗi người, Linh Lung Tiên tự nhiên cũng ở bên trong. Nếu như chấp lệnh tiên khăng khăng muốn đi, vậy lão phu chỉ có thể cho rằng các ngươi Linh Lung Tiên cùng việc này có quan hệ. Tuy như phủ sắc mặt biến hóa, lại là dừng lại. Một phương diện tâm thần khó định, một phương diện cũng là không thể không dừng lại, phía trước đến lực cản so với nàng tưởng tượng được muốn lớn hơn nhiều. Tại không thể sử dụng thánh khí tình huống dưới, nàng muốn xông qua, chỉ sợ muốn liều mạng. Chu thư ở bên trong. Không thể nào. Khó trách Trung cương nói thánh khí, cầm xuống Chu thư, còn thật sự có thánh khí. Chương 4074, gieo họ. Ha ha ha. Tùy như phủ cười hai tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, Trung trưởng lão, ngươi hoài nghi ta là Chu thư. Trung cương ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, người người đều có thể là, chấp lệnh tiên tự nhiên cũng có thể là. Ta nhìn ngươi là nói xấu. Tùy như phủ lạnh giọng nói, mục đích chỉ là thánh khí. Nghĩ không ra đường đường trưởng quản tông môn Bạch Đế Thành, cũng sẽ làm loại chuyện này. Chu thư đi theo thản nói, các ngươi Bạch Đế Thành bắt không được Chu thư, không chiếm được thánh khí, liền muốn dùng cái này ti tiện biện pháp đoạt Linh Lung Thiên thánh khí, khó trách hơn phân nửa tiên giới đều xem thường các ngươi. Ai, đừng nói tiên giới, ngoại vực cũng giống vậy xem thường. Bất quá ta hiếu kỳ chính là, Huyền Linh Tông không phải nói không nhúng tay vào à? Làm sao đi theo các ngươi cùng đi? Chẳng lẽ muốn hủy nặng? Ha ha. Trung cương cười cười, Huyền Linh Tông không có tham dự, bọn hắn chỉ là duy trì bản cổ quật bình thường trật tự, chân chính làm việc là chúng ta Bạch Đế Thành. Nói, hắn chuyển hướng bốn phía, các vị đạo hữu. Bạch Đế Thành rất xác định Chu thư tại bản cổ quật bên trong, cho nên đối mỗi cái ra người tới tiến hành kiểm tra. Về phần Huyền Linh Tông, bọn hắn chỉ là duy trì trật tự, tuyệt không tham dự bắt Chu thư. Bất quá chư vị đối Chu thư có hứng thú, chúng ta Bạch Đế Thành phi thường hoan nghênh. Có người nhịn không được nói, nếu như Chu thư ra, có phải là cái kia cái tông môn bắt được, cái kia cái tông môn liền có thanh khí. Trung cương cười gật đầu, tiên đình định ra quy củ, đương nhiên giữ lời, cái kia cái tông môn cầm tới, cái kia cái tông môn liền có thể đạt được thanh khí. Chỉ cần Chu thư ra, chư vị cứ việc xuất thủ, Bạch Đế Thành tuyệt sẽ không ngăn cản. Đám người lập tức chấn động, reo hò liên tục. Huyền Linh Tông chỉ là đứng tại cái này bên trong, cũng không có xuất thủ a, đương nhiên không có làm trái quy củ. Chu thư là tiên giới công địch, bắt hắn người người đều có trách nhiệm, chúng ta Tuyền Ngọc môn nguyện ý trợ giúp Bạch Đế Thành. chúng ta bảy đơn cửa cũng nguyện ý. Phong Vũ Tông nguyện xung phong, chỉ cần Chu thư ra, chúng ta cái thứ nhất lên. Linh Lung Thiên hai cái này sẽ không phải là tiên thư thành giả mạo. Bọn hắn thánh khí. Trong lúc nhất thời, đám người phun trào, vây quanh càng nhiều, ngược lại đem Huyền Linh Tông chen đến đằng sau. Thượng vang hạ cám tông môn, chí ít cũng có trên trăm nhà, phi thường náo nhiệt, quần tình xúc động, người người đều nghĩ bắt Chu thư, cầm thánh khí. Đương nhiên đây đều là góp đủ số, làm cho tiên giới các tông môn nhìn, muốn bắt Chu thư dựa vào không lên bọn hắn. Huyền Linh Tông cùng Bạch Đế Thành cầm giữ rời đi mỗi một con đường, các loại trận pháp từ lâu chuẩn bị kỹ càng, trận giới cũng đem chúng quanh giới tất cả đều liên lụy ở bên trong, mặc dù là lâm thời dựng thành trận giới, nhưng hiệu quả tuyệt đối không kém, dù sao khắp nơi đều có Huyền Linh Tông cùng Bạch Đế Thành người tọa trấn, từ trên xuống dưới chí ít trên trăm chuẩn thánh. Vì Chu thư, tiên đình những ngày này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Làm sao bây giờ, bọn hắn phát hiện, thiên tiên cũng không có tới. Giả sử thiên tiên đến, ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ không đem ngươi nói ra đi. Tuy như phủ nhất thời nghẹn lời, đến loại tình huống này, đem Chu thư ném ra ngoài đi, bỏ qua một bên quan hệ có thể là an toàn nhất lựa chọn, nhưng cũng có thể là nguy hiểm nhất, nếu như Chu thư có thể vượt qua một kiếp này, Linh Lung Tiên liền xong, nàng không có cách nào làm loại này lựa chọn, tại thiên tiên không có ra mặt cho thấy thái độ thời điểm, hay là không làm gì tốt. Chu thư cười cười, lạnh nhạt nói, chấp lệnh tiên, câu nói này liền đủ. Một màn này hắn cũng nghĩ qua, dù sao thiên phú sẽ cân nhắc nói mỗi một loại tình huống, mình rốt cuộc không phải thánh nhân, tiến vào bản cổ quật tổng khả năng lưu lại dấu vết để lại, lại nói tiên giới còn có thánh nhân ở phía sau. Kỳ thật hắn không thèm để ý, sáng tạo đạo giả vốn cũng không có sợ hai khái niệm, mà thư chi đạo kinh lịch hỗn độn chi lực tiếp số về sau, bây giờ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn, chỉ sợ chỉ có thánh nhân, người nơi này cộng lại cũng không đủ, chỉ là hắn còn cần cố kỵ người khác. Thì như Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên tiên đã tới, lúc này lại không thể ra mặt. Ra tới đối phó Chu thư, đắc tội Chu thư là nhất định, mà trên lưng diệt nói tội danh, tiên đỉnh cũng sẽ không bảo đảm Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên liền muốn rời khỏi tiên giới, mất đi trưởng quản tông chỗ cửa, nàng đây khẳng định không nghĩ ra đến giúp đỡ Chu thư, càng thêm không có khả năng, tương đương với trực tiếp tuyên bố cùng tiên đỉnh quyết liệt, sau này cũng chỉ có một con đường có thể đi, mặc dù Chu thư hy vọng như thế, nhưng thiên tiên khẳng định không trở về làm, mà ra không. Làm gì, ngầm thừa nhận Chu thư là thông qua Linh Lung Thiên đến bản cổ quật, đương nhiên có thể kéo ra các loại lý do, nhưng mặc kệ lý do gì, đều giống như đồng thời đắc tội tiên thư thành cùng tiên đỉnh. Thiên tiên vốn là trông cậy vào mang theo Tùy Như phủ cùng Lý Thiếu Trúc rời đi, cầm tới thánh khí mới quyết định, đến lúc đó mặc kệ là giúp tiên giới hay là giúp Chu thư, tiến thối đều có thể, nhưng chưa từng nghĩ, Chu thư hành tung còn là bị tiên đỉnh phát hiện, để tiên đỉnh đứng chủ động, hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Trừ bỏ Linh Lung Thiên, còn có mặt sau Lý Ngạo Kiếm cùng lão Chu. Hiện tại hắn có lẽ có biện pháp cùng Tùy Như phủ thoát ly khốn cảnh, nhưng vậy sẽ để Lý Ngạo Kiếm đám người tình cảnh trở nên gian nan. Trừ bỏ hắn, đằng sau ra mỗi người đều không thể đối mặt dạng này chúng đây. Lão Lý lão Chu bọn hắn hiện tại hơn phân nửa làm không được. Có lẽ bọn hắn tại bản cổ quật bên trong đạt được rất lớn trưởng thành, nhưng bọn hắn nhất định có thể lao ra. Tiên thư thành bên trong có bọn hắn hồn đang hồn hỏa, nhưng không phải sáng tạo đạo giả nghĩ hồi phục như lúc ban đầu cũng rất gian nan, mà lại tiên đỉnh khả năng còn có khắc chế hồn đang thủ đoạn. Xem ra Bạch Đế Thành là đem chúng ta Linh Lung Thiên xem như Chu thư. Tuy như phủ cười cười, rất bình tĩnh dáng vẻ, nhưng kỳ thật đã có chút nhịn không được. Chấp lệnh tiên là cường giả, nhưng trước mặt cũng không thiếu cường giả, số lượng hay là gấp trăm lần trở lên, thực lực cách xa nhau quá lớn, lòng dạ tự nhiên không đủ, huống chi vốn là có quỷ còn có bảo, Chu thư tại cái này bên trong, thánh khí ném không được. Thiên tiên không tại, Linh Lung Thiên muốn hỏng việc, như vậy gánh nặng, nàng là thật nhịn không được. Kỳ thật một đường đi tới, nàng nhận ép năng lực đã tăng trưởng rất nhiều, nhưng gặp phải tình huống càng ngày càng khó, cũng là bất đắc dĩ. Lão phu nói qua, mỗi người đều có hiểm nghi, không chỉ là chấp lệnh tiên. Trung Cương thần sắc ngưng lại, còn xin chấp lệnh tiên phối hợp chúng ta, chỉ cần có thể thông qua kiểm soát của chúng ta, chấp lệnh tiên lập tức có thể mang theo thanh khí rời đi, chúng ta Bạch Đế Thành sẽ còn một đường bảo hộ, tuyệt đối sẽ không để Linh Lung Thiên vất vả đạt được cơ duyên rơi xuống người khác tay bên trong. Bạch Đế Thành nói đúng lắm, các ngươi đã không phải, vì cái gì không để kiểm tra? Chính là nhìn xem có phải là Chu thư, có cái gì tốt sợ. Hẳn là kia Chu thư giấu ở thánh khí bên trong rồi. Những tông môn khác nhau nhau phụ họa, tham lam vô sỉ ánh mắt tại Tùy Như phủ trên thân quay tới quay lui, để người buồn nôn. Chu thư quát to một tiếng, cái gì kiểm tra, các ngươi rõ ràng vì chúng ta thánh khí, cố ý cho chúng ta vu oan. Đám người hơi trầm lại, rất nhanh liền khôi phục cẩm ý. Không sai, không ít người đều là nghĩ như vậy, nhưng đúng sai thật giả có quan hệ gì, hiện tại có Bạch Đế Thành dẫn đầu, những người khác tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Lý Thiếu Trúc, đúng không? Trung Cương nhìn chăm chú Chu thư, lại là 10 điểm ngưng trọng. Vị này Lý Thiếu Trúc vốn chính là tiên đỉnh lớn nhất hoài nghi đối tượng, trước đó cố ý xem nhẹ, chỉ là không nghĩ những người khác chú ý, nhưng bây giờ thế cục dần dần bị khống chế, có lẽ là thời điểm thu lưới. Chương 4075, xuất hiện. Đạo hưu có cái gì chỉ giáo? Chu thư bước lên trước một bước, cười đến biểu lộ ra khá là tầm dương, cầu họa lời nói, chỉ sợ phải đợi mấy năm. Trung Cương một mặt đạm mạc, sự tình đã nói qua, phiền phức Lý Thiếu Trúc đạo hưu tới, để chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút. Chu thư lắc đầu cười cười, mắt trong mang theo rất nhiều xem thường, ha ha, nếu là mỹ nữ độc thủ, ta cũng không để ý, đến Vu đạo hữu nha. Vậy coi như để ngươi qua đây liền đến. Một cái hôn nguyên kim tiền cũng dám kiên tiệu, còn thật sự coi chính mình là ngũ tuyệt đâu. Ngươi cũng chính là tại Linh Lung Thiên kia bên trong nổi tiếng, tại cái này bên trong ai đem ngươi coi là chuyện đáng kể, lại không đến, đừng trách chúng ta không khách khí. Trung Cương mặt lạnh lấy không có mở miệng, phía sau hắn lại có mấy người nhảy ra ngoài. Chớ cùng hắn dâu dài, trưởng lão. Một người trong đó nhấc tay áo vung lên, một cái đại thủ hướng phía Chu thư quấn đi vòng qua, thế đi quá chậm, nhưng kình đạo lại không nhỏ, tại không trung còn càng đổi càng là to lớn, dừng ở Lý Thiếu Trúc phía trên, không giải quyết được, như Thái Sơn áp đỉnh, phía dưới Lý Thiếu Trúc xem ra liền cùng con tôm như. Ầm. Bàn tay to kia vừa mới rơi đi xuống, đột nhiên ở giữa, một vệt kim quang rơi ở phía trên. Đại thủ nháy mắt vỡ vụn ra, mới đầu còn có thể nhìn thấy một chút cặn bã, nhưng theo kim quang rơi xuống, liền chút bóng hình đều không thừa, hoàn toàn tan rã tại kim quang bên trong. Xuất thủ chuẩn thánh tâm lý giật mình. Nhìn như tùy ý xuất thủ, kỳ thực là sớm chuẩn bị kỹ càng, ngưng tụ 10 thành khí lực, một kích này nhất định phải đem Lý Thiếu Trúc đề cập qua đến, liền xem như tùy như phủ xuất thủ can thiệp cũng ngăn cản không được, bây giờ bị phá hủy phải triệt để như vậy, chẳng lẽ là Tấm Càng, ngươi cũng là thiên cực bảng trước trăm nhân vật, thế mà đánh lén ta Linh Lung Tiên hậu bối, là đạo lý gì? Kim quang tan biến, một cái hư ảnh nổi lên, chính ngăn tại Chu Thư cùng tùy như phủ phía trước. Hoàn toàn thấy không rõ hư ảnh diện mục, đều bị kim quang lồng trụ, chỉ cảm thấy người này dị thường trang nghiêm, tuyệt không phải bình thường chuẩn thánh, vừa nói, liền có một cỗ áp lực vô hình theo kim quang chậm rãi lan tràn ra. Chính là chuẩn thánh cũng là tâm thần một sợ, không tự kìm hãm được muốn nâng lên tinh thần ngăn cản. Hay là xuất hiện. Trung Cương lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, Bạch Đế Thành Trung Cương, gặp qua Linh Lung Thiên Tiên. Linh Lung Thiên Tiên? A, nàng tự mình đến rồi sao? Đám người lên một trận ồn ào, nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là từng mảnh hành lễ thanh âm. Thiên cực bảng thứ ba, cùng tại thế thánh nhân không sai biệt lắm nhân vật, liền xem như những này trưởng quản tông môn chuẩn thánh, cũng không dám có nửa phân lãnh đạm, những người khác càng là kính cẩn, mặc dù bọn hắn không quá để mắt tất cả đều là nữ nhân Linh Lung Tiên, nhưng lại không dám đắc tội chư thiên cường hãn nhất nữ nhân. Kim quang bên trong hư ảnh khẽ gật đầu, không nể mặt mũi. Tuy như phủ khuất khuất thân, tâm thần nhất định, thiên tiên, đệ tử không có thể làm chuyện tốt. Cùng ngươi không có quan hệ, ngươi làm rất khá. Linh Lung Thiên Tiên thanh âm truyền đến tới, đồng thời còn có một đạo có phần ngậm thâm ý ánh mắt, là cho Chu Thư. Trung Cương dừng một chút, Thiên Tiên đại giá quang lâm, ta cùng chiêu đại không chủ đáo, mong rằng thứ tội. Chu Thư xuất hiện tại bản cổ quật, làm tiên đỉnh trưởng lão còn có Bạch Đế thành phó thành chủ, trung mộ nhất định phải tra cái rõ ràng, còn xin thiên tiên không muốn ngăn cản, cùng nơi này sự tình kết thúc về sau, ta cùng lại đến cửa buổi tội. Ngươi tra được không phải Chu Thư, là ta Linh Lung Thiên người. Thư ảnh lạnh nhạt nói, Bạch Đế thành sự tình ta mặc kệ, Linh Lung Thiên sự tình cũng không cần đến các ngươi quản. Trung Cương thần sắc nghiêm nhưng, thiên tiên nói đúng, nhưng ai cũng không thể cam đoan kia Chu Thư có phải là. Ta có thể bảo chứng. Thư ảnh đánh gãy hắn, các ngươi Bạch Đế thành nhìn không ra, ta thấy rất rõ ràng, hai người này đều là Linh Lung Thiên người, một cái chấp lệnh tiên, một cái hậu bối đệ tử, cùng Chu Thư không có bất kỳ cái gì liên quan. Trung Cương hơi trầm lại, trầm giọng nói, thiên tiên đều nói như vậy, ta cùng tự nhiên sẽ không tin, bất quá việc này quá mức trọng đại, là tiên đỉnh trưởng lão Bách Lý Thiên Sơn tự mình giao phó cho, ta cùng cũng không thể tự tiện chủ trương, không bằng dạng này như thế nào. Thiên tiên cùng hai vị Linh Lung Thiên đệ tử trước ở một bên chờ, cùng bàn cổ quật bên trong người đều đi ra, đem chân chính Chu Thư tìm ra về sau, những người khác lại rời đi. Trung trưởng lão nói đúng, mới vừa rồi bị hù đến Tấm Càng đi theo nói, chỉ là nhiều chờ một lát, bắt được Chu Thư, tra ra manh mối liền tốt. Ta không giống nhau. Thư ảnh rất bình tĩnh, các ngươi tìm Chu Thư là chuyện của các ngươi, ta hiện tại liền muốn mang ta đi người trong cửa. Bình tĩnh ngữ khí, nói ra cũng rất là cường thế, người ở chỗ này không có một cái dám đứng ra phản bác, đều chỉ có thể nhìn. Thiên cực bảng thứ ba, cái danh này thực tế quá lớn, kia là một bước liền có thể lên trời nhân vật tuyệt đỉnh, ai cũng không muốn đi đắc tội một cái tương lai thánh nhân. Trung Cương âm thầm thở dài, tâm lý cười khổ. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, Lý Thiếu Trúc chính là Chu Thư, mà lại là Linh Lung Thiên Tiên cố ý an bài đi vào, đã phải thanh khí, lại được Chu Thư, một hòn đá ném hai chim. Thiên Tiên mang đi Chu Thư, khẳng định không phải vì cứu Chu Thư, mà là nghĩ đem Chu Thư mang đi đơn độc đối phó, đến lúc đó giao cho tiên đỉnh. Hai kiện thánh khí cùng một chỗ tới tay, Linh Lung Thiên tất nhiên là xôi gió xôi nước, theo hắn cá nhân ý nghĩ cũng là thuận nước đẩy thuyền, liền để Thiên Tiên mang đi cũng không có gì, thế nhưng là Huyền Linh Tông bên kia lại giao phó không đi qua, bọn hắn nói nhất định phải làm cho Chu Thư chết tại cái này bên trong, tận mắt thấy mới yên tâm. Ngăn cản Thiên Tiên, là mình đắc tội Linh Lung Thiên, không ngăn trở Thiên Tiên, là mình đắc tội Huyền Linh Tông. Huyền Linh Tông lần này đem mình phái tới ứng đối cái tràng diện này, có phải là làm tốt muốn để cho mình có nổi dự định. Hư ảnh nhẹ hừ một tiếng, "Như phủ, Thiếu Trúc, theo ta đi a." Ngón tay một điểm, kim quang tràn ra, đem hai người lồng ở trong đó. Chậm rãi đi ra ngoài. Đám người chậm rãi tránh ra một con đường, chính là điều khiển trận pháp Huyền Linh Tông trưởng lão, cũng do dự không dám động thủ, Thiên Tiên nổi danh bên ngoài, cản hơn phân nửa là ngăn không được, làm gì đi sở cái này rủi ro, nhưng có thể trở về sẽ bị phạt, nhưng tổng so hiện tại bị đánh muốn tốt. Tuy như phủ an tâm rất nhiều, nhìn về phía Chu Thư, không có việc gì. Không hổ là Linh Lung Thiên Tiên. Chu Thư khẽ gật đầu, có một vẻ kinh ngạc cũng có chút cảm khái, tiên giới cùng ngoại vực đến cùng khác biệt, người tu hành người xông ra đến tới tuổi, bày ra đến chính là thực tế lực uy hiếp, có không chiến mà lấy nhân chi binh hiệu quả, mà ngoại vực, mặc người lớn hơn nữa tới tuổi cũng chỉ có không sợ chết sông đi lên. Bất quá hắn không cảm thấy, sự tình liền có thể như vậy giải quyết. Không nói đến Linh Lung Thiên Tiên đối mình rốt cuộc đánh cho ý định gì, bọn hắn muốn rời khỏi cái này bên trong cũng sẽ không dễ dàng. Huyền Linh Tông cùng Bạch Đế thành người tu hành, khả năng tạm thời sẽ bị Thiên Tiên trấn nhiếp, nhưng bọn hắn tông môn lại sẽ không bị Linh Lung Thiên hù ngã. Đại tông môn như vậy, đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể thể hiện ra năng lực, lúc cần thiết, khẳng định sẽ có chuyện phát sinh. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, kim quang liền bắt đầu trở nên ảm đạm bắt đầu. Hiển nhiên, vây quanh bàn cổ cột trận giới bắt đầu phát động. Hư ảnh đứng thẳng, bình tĩnh nhìn dần dần lui lại đám người, "Trung Cương, các ngươi Bạch Đế Thành muốn lưu ta, chính là Thiên Tiên, cũng không thể đem đầu mâu chỉ hướng Tiên Đỉnh, luôn ngữ tất sách Bạch Đế Thành." Chương 4076, hiện tại đi. Việc quan hệ Tiên Đỉnh, Bạch Đế Thành không dám có nửa điểm lười biếng. Trung Cương đi ra mấy bước, ngăn ở kim quang phía trước. Ngay tại vừa rồi, hắn đạt được Bách Lý Thiên Sơn chỉ thị, vô luận như thế nào, đều muốn trước lưu lại Lý Thiếu Trúc, về phần Linh Lung Thiên Tiên, tự nhiên có người chào hỏi, mình khỏi phải quá cố kỵ, mặc dù không biết những lời này là thật hay giả, nhưng làm Bạch Đế Thành trưởng lão, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Nôi đã rơi xuống, còn có thể không trên lưng a. Tiên đỉnh. Hư ảnh lạnh nhạt nói, đuổi bắt Chu thư, không phải Tiên đỉnh không phải Huyền Linh Tông sự tình, là các ngươi Bạch Đế Thành mình sự tình. Thiên Tiên nói có đạo lý. Trung Cương nhắm mắt nói, đuổi bắt Chu thư là tiên giới rất nhiều tông môn sự tình, nhưng Tiên đỉnh nhất định phải duy trì tiên giới trật tự a, bản cổ quật cùng bốn cực trời đều là tiên giới trọng địa, cũng không thể để Chu thư nháo ra chuyện đến, nhất định phải cẩn thận, mà lại. Đủ. Hư ảnh dừng một chút, ta không muốn nhiều lời, Bạch Đế Thành có phải là nhận định Linh Lung Thiên người là Chu thư? Cảm thấy được kim quang sau kia lẫm người khí thế, Trung Cương tâm thần trước thấp một đoạn, cố tự chấn định nói, dĩ nhiên không phải, mỗi cái ra người tới chúng ta đều sẽ nghiêm túc phụ trách tra rõ ràng, tuyệt không phải nhằm vào Linh Lung Thiên. Đúng, Thiên Tiên, nếu như Thiên Tiên là lo lắng thánh khí xảy ra vấn đề, trước tiên có thể đem thánh khí lấy đi, chúng ta chỉ cần kiểm tra người liền có thể. Hư ảnh hơi chậm lại, dường như có chút do dự. Chu thư chưa phát giác mà cười, Bạch Đế Thành cái này kế ly gián kế sách dùng không tệ, đánh thẳng tại Linh Lung Thiên uy hiếp bên trên, hắn có chút hiếu kỳ Linh Lung Thiên tiên hội lựa chọn thế nào. Hắn rất bình tĩnh, tùy như phủ cũng là gấp, nhịn không được truyền âm nói, Thiên Tiên, thánh khí không phải mấu chốt, Chu thư mới là. Hư ảnh nghi nói, vì sao? Tùy như phủ gấp nói, Thiên Tiên, Chu thư có thánh nhân bảo hộ, trên đường tới ta gặp qua hai vị thánh nhân bởi vì hắn động thủ, còn cố ý đem phân thân của hắn đưa trả lại hắn, tại bàn cổ quật bên trong, cũng một đường có thánh nhân trợ giúp hắn, không phải ta không có khả năng tùy tiện đạt được thánh khí. Có thể nói cái này thánh khí chính là Chu thư cho chúng ta, Thiên Tiên, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta quyết không thể cùng Chu thư còn có tiên thư thành là địch. Cái này so cùng Tiên Đình đối đầu càng đáng sợ. Nàng vẫn là không yên lòng, bổ sung một câu. Tiên Đình đích xác rất đáng sợ, nhưng tuyệt không có nàng tận mắt nhìn đến thánh nhân đáng sợ, kết giới kia cho người cảm giác chính là tuyệt vọng, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, câu nói này không phải giả, nàng có thể khẳng định, nếu như bởi vì Linh Lung Thiên nguyên nhân để Chu thư xảy ra chuyện, Linh Lung Thiên tuyệt đối chống cự không được thánh nhân lựa giận. Hư ảnh trong lòng cũng là giận mình, thánh nhân vì hắn động thủ. Tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là thật. Hắn không chỉ là thánh nhân hạt giống, rất có thể cùng thánh nhân có giao tình. Đến lúc này, tùy như phủ cũng là không lo được, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Lúc đầu nàng là nghĩ đám ba người rời đi cái này bên trong sau lại nói, nhưng bây giờ Bạch Đế Thành nhất định phải ra quá nhiều, không nói cũng không được. Nếu là Linh Lung Thiên tiên đem Chu thư nhường ra đi, Linh Lung Thiên liền xong. Như phủ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi không nói những này, ta cũng không có khả năng đem Chu thư giao cho bọn hắn. Hư ảnh rất nhanh lạnh nhạt, hắn hiện tại là Linh Lung Thiên Lý Thiếu Trúc, ai đến đều cải biến không được. Tùy như phủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Thiên Tiên nói như vậy, khẳng định liền sẽ làm như vậy, nhưng cục diện bây giờ làm như thế nào qua đây? Linh Lung Thiên tiên chân cùng Tiên Đình đánh, Linh Lung Thiên sau này đường cũng rất gian nan, vẻ u sầu mới dưới lông mày, lại để bụng đầu. Tiên giới tông môn, thật là khó a. Trung Cương mắt thấy Thiên Tiên do dự, cũng là vui mừng, vội vàng nói, như thế nào? Thiên Tiên trước mang đi thánh khí, chúng ta bên này nhiều nhất trăm hơi thở liền có thể kiểm tra thông qua, sau đó cung tiễn Linh Lung Thiên người rời đi. Trung Cương, ngươi cũng coi là danh môn chi hậu, loại lời này cũng nói được. Hư ảnh hơi thở dài, nghĩa chính ngôn từ nói, ta Linh Lung Thiên có thể tại chư thiên đặt chân, dựa vào không phải thánh khí, mà là người, làm Linh Lung Thiên Thiên Tiên, ta tuyệt không buông tha bất cứ một người đệ tử nào, sẽ không để cho bất cứ một người đệ tử nào bị người khi nhục, về phần thánh khí, có hay không cũng không đáng kể. Trung Cương mặt đỏ lên lại tối đen, cảm thấy bất đắc dĩ. Đến cùng là Thiên Tiên, nói tới nói lui một điểm lạnh đều không đánh, mặc kệ là thật là giả, nghe đều giống như thật. Linh Lung Thiên cũng không tệ a. Có cái tốt như vậy môn chủ, đích xác rất để người hao ước a. Vì đệ tử mặt mũi, ngay cả thánh khí đều có thể không cần, ta thật sự là bội phục. Có cái gì tốt bội phục, bảo trụ đệ tử, không phải cũng bảo trụ thánh khí rồi sao? Đích xác, nhưng ngươi có dám hay không nói, có hay không thánh khí cũng không đáng kể. Thật là có điểm không dám, ta cũng không dám đắc tội thánh khí, nói câu nói này, sợ là lúc sau đều không có cơ duyên, nàng cũng không sợ. Trung Cương là danh môn chi hậu, chư thiên bên trong hữu tính trương đại tộc a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng trận pháp hay là tại nắm chặt, Huyền Linh Tông cùng Bạch Đế Thành, giống như cũng nhận định Chu thư ngay tại cái này trong hai người, tuyệt sẽ không dễ dàng thả đi, dù là vì thế đắc tội Linh Lung Thiên, bất quá nhắc tới cũng là kỳ dị, bọn hắn âm thầm bên trong làm rất nhiều thủ đoạn đi kiểm tra thăm dò, lại một điểm sơ hở cũng nhìn không ra, cái kia Chu thư ẩn tàng chính mình thủ đoạn có mạnh như vậy sao? Sáng tạo đạo giả, không phải hẳn là rất dễ dàng phát giác được sao? Trước đó để Chu thư đi vào còn có thể nói là không dụng tâm, nhưng bây giờ đem tất cả thủ đoạn đều dùng tới, làm sao còn nhìn không ra? Có chút không thể tưởng tượng nổi, trừ phi là thánh nhân mới có thể làm được hoàn mỹ ẩn tàng. Chu thư nhìn xem hư ảnh, chậm rãi nói, "Thiên Tiên, không bằng liền để đệ tử. Ngươi cho ta đứng tại kia bên trong, không nên động." Như là có chút phiền chán, hư ảnh nói chuyện cũng lạnh rất nhiều, chỉ thấy trên người nàng kim quang lóe lên, tay chậm rãi giơ lên. Bầu trời sáng lên. Chẳng biết tại sao, nguyên bản ảm đạm hư không bên trong đột nhiên liền che kín phù tinh, số lượng hàng trăm ngàn. Một đầu tinh hà trống rỗng xuất hiện tại giới không nhiều tiên giới biên giới, tỏa ra ánh sáng lung linh, so tiên giới trung tâm nhất La phủ giới còn muốn sáng tỏ lóa mắt. Thôi sáng tinh quang vãi xuống đến, người ở chỗ này tất cả đều chấn động trong lòng, có cái gì không được sự tình muốn phát sinh. Chấn kinh còn không có một hơi, kia tinh hà thốt nhiên cắt ra. Vô cùng vô tận tinh quang, lập tức tìm được lỗ hổng, như là thác nước chuốt xuống xuống tới, kia tinh quang đủ mọi màu sắc, thôi sáng vô so, nhưng chuốt xuống lúc tụ tập lại một chỗ liền biến thành vô so ngưng thực kim sắc, từ xa nhìn lại, giống một đem đúc bằng vàng dòng cự kiếm, ở trên cao nhìn xuống, xuyên phá vô tận hư không, lăng không thẳng rơi xuống, mặc kệ là cái gì, đều ngăn cản không được nó. Từng cái giới, từng đạo tinh quang, đều tại cự kiếm bên trong đánh mất hào quang, tựa hồ bị cự kiếm lao đi. Nhìn xem thanh kiếm kia, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Còn xa cách mấy trăm cái giới, liền có người tu hành đứng không vững, tâm thần run rẩy, toàn thân phát run. Giống như không hoàn toàn là cự kiếm mang tới áp lực, nhưng cũng nói không rõ đến cùng từ đâu mà đến, phảng phất từ tâm mà sinh, phảng phất lại đến từ thức hải, đến từ pháp tắc, đến từ hết thảy xung quanh, có một loại mình hoàn toàn bị cự kiếm trưởng không cảm giác, tiết hầu đều bị bóp chặt, căn bản không thể nào đào thoát. Thiên Tiên, không đến mức a. Trung Cương không phải bình thường người tu hành, tâm thần còn rất ổn, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Hư Ảnh nhìn chăm chú lên bầu trời, bình thản nói, ta không thích có người cản đường của ta, hiện tại đi, còn kịp. Chương 4077, gặp qua mình. Theo cự kiếm chậm chạp tung tích, kim quang dần dần tràn ngập toàn bộ hư không. Mắt thấy từng cái giới tại kim quang bên trong biến mất, thức hải bên trong cũng lại cảm giác không đến một chút tung tích, đám người cuối cùng là tản ra. Đi mau, nếu ngươi không đi liền không kịp. Đây chính là thiên mệnh vận quyết ta. Thật đáng sợ. Mới vừa rồi còn từng cái hướng phía trước chen người tu hành, hiện tại nhao nhao tan tác như chim ong, chỉ sợ chạy quá chậm. Nên đi. Ta biết, chỉ là. Được rồi, đi đi. Miêu Nguyệt chần chờ một chút, đi theo kiếm vệ rời đi, nhưng không có đi quá xa. Bất quá mấy hơi, còn lưu ở cửa ra phụ cận, cũng chỉ có Huyền Linh Tông cùng Bạch Đế Thành người tu hành. Trung Cương sắc mặt xanh xám, cũng là không kèm được, Thiên Tiên, ngươi cái này là vì sao? Chúng ta không có như thế lớn thù hận a. Linh Lung Thiên người, dù không được nhục nhã. Hư Ảnh vẫn lạnh nhạt như cũ, Bạch Đế Thành, các ngươi thật không nhường. Tiếp qua mười hơi, liền không kịp. Trung Cương đứng ở đó bên trong, lại là phẫn nộ lại là phiền muộn. Thân thể cùng tâm thần đều tại tiếp nhận cự kiếm kia áp lực, có chút gian tại hô hấp, mà thức hải bên trong càng là đầy rối, tin tức như thủy triều không ngừng truyền đến, phần lớn là Bạch Đế Thành đệ tử cầu cứu tin tức, tại Thiên Tiên áp bách dưới, rất nhiều người đều không cách nào khống chế mình, đều muốn đi nhanh một chút, kỳ thật Huyền Linh Tông tình huống bên kia cũng kém không nhiều, chỉ là không ai mở miệng nói muốn rời khỏi. Huyền Linh Tông nhiều người không sợ chết, hắn biết, cũng không quan tâm, nhưng để Bạch Đế Thành đệ tử đi theo chịu chết, hắn thực tế không đành lòng. Có lẽ chưa chắc là chết, nhưng Linh Lung Thiên Tiên Thiên Mệnh vẫn quyết uy danh quá thịnh, ai lại nguyện ý đi cứng đối cứng thử một lần đâu? Chỉ là cái này nhường lối, cái này Tiên Đỉnh trưởng lão hơn phân nửa lại không làm được. Linh Lung Thiên bên kia sẽ tiếp nhận kết quả như thế nào còn khó nói, mình khẳng định là khó thoát một kiếp. Khó trách sẽ đem mình phải tới, có lẽ Tiên Đỉnh sớm đoán được a. Tránh hết ra. Trung Cương cắn răng, làm quyết định. Mấy trăm người tu hành liên tục không ngừng lui về sau đi, Huyền Linh Tông người lại so Bạch Đế Thành lui phải còn phải nhanh một chút. Không ai thật muốn chết, đã có người nhận gánh trách nhiệm, đương nhiên là giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Không có người điều khiển, trận giới lập tức trở nên suy yếu bắt đầu, tại cự kiếm dưới cấp tốc tăng dã, tựa như một trường phế phẩm lưới đánh cá. Rất nhanh, đầy trời tinh quang biến mất, cự kiếm cũng đi theo không gặp, hư không trở nên ảm đạm như lúc ban đầu, từng cái giới lại hiện lộ ra, vô luận chết rơi xuống giới, đều cùng quá khứ đồng dạng, không biết xảy ra chuyện gì. Hư Ảnh nhìn cũng không nhìn Trung Cương, chậm rãi hướng về phía trước. Nhìn như rất chậm, bước mấy chục bước mà thôi, lại nhìn đã ở ngoài trận. Rời xa đám người, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo mơ hồ quang ảnh. Tuy như phù tâm rốt cục định ra đến, nhìn xem Hư Ảnh, mắt bên trong tất cả đều là kính cẩn cùng ngưỡng mộ, Thiên Tiên vừa đến, Huyền Linh Tông cùng Bạch Đế Thành đều không có cách nào. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Thiên Tiên, đây không phải là thiên mệnh vận quyết ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Hư Ảnh đi rất chậm, cũng không quay đầu lại. Chu Thư lắc đầu, vãn bối đối vận mệnh cách không hiểu nhiều, khó mà nói. Có thể hỏi ra câu nói này, vận mệnh cách liền có thể xếp hạng tiên giới trước 10. Hư Ảnh bình tĩnh nói, ngươi đoán được rất đúng, đây không phải là thiên mệnh vận quyết. Tuy như phù kinh nói, a, loại kia uy năng đều không phải thiên mệnh vận quyết ta. Uy năng? Hư Ảnh điềm nhiên như không có việc gì nói, là bọn hắn không đủ hiểu rõ vận mệnh cách thôi, hiểu rõ, động đều khỏi phải động. Muốn cùng Thiên Tiên đồng dạng hiểu rõ vận mệnh cách, lại có ai có thể làm đến đâu? Chu Thư thán nói, những cái kia tinh quang là bọn hắn cùng bọn hắn tương quan người vận mệnh a. Thiên Tiên tổng mệnh vận tinh hà bên trong nhìn thấy, sau đó dùng phương thức của mình biến hóa ra, mặc dù không phải chân chính vận mệnh, nhưng vận mệnh cách không bằng Thiên Tiên bọn hắn cũng không có cách nào phân biệt, khi thuộc tại vận mệnh của mình hình chiếu xuống tới thời điểm, lực lượng kia, từ phương diện nào bọn hắn đều không thể kháng cự, chỉ có thể lùi bước. Nhìn xem Hư Ảnh, hắn cảm khái nói, cũng trách không được bọn hắn, Thiên Tiên nhìn thấu vận mệnh tinh hà bên trong vận mệnh, còn có thể đem diễn hóa hình chiếu ra, thật giả khó phân biệt, cơ bản tương đương đem vận mệnh của bọn hắn bóp tại tay bên trong, mặc dù không thể thay đổi vận mệnh của bọn hắn, nhưng lấy ra để người, lại là mọi việc đều thuận lợi. Thiên Tiên, cái này thiên cực bảng thứ 3, theo ta thấy hay là thấp một chút, thiên cực bảng hai vị trí đầu cũng rất không có khả năng nắm vận mệnh của người khác, mà Thiên Tiên lại có thể nhắm vào bọn họ. Tuy như phù trệ dưới, nửa tin nửa ngờ, Thiên Tiên, là như thế này a? Hư Ảnh dừng một chút, thản nhiên nói, cho nên ta nói vận mệnh của hắn pháp tắc không sai, không qua đi một câu lại là nhiều hơn. Là vãn bối không phải? Chu Thư thi lễ một cái, có thể liệt trước người hai, nhất định còn có chỗ hơn người, là vãn bối nghĩ đến nhiều. Tuy như phù nhịn không được nói, sớm biết Thiên Tiên ngươi lợi hại như vậy, Linh Lung Tiên cần gì phải sợ. Như phù, ngươi đều là chấp lệnh tiên, còn tại nói như vậy ngốc lời nói. Hư Ảnh khẽ nhíu mày, Linh Lung Tiên vị trí ở đâu bên trong, ta tự có so đo, không cần suy nghĩ nhiều, không phải ngươi cho rằng đi lên liền có thể đi lên. Là đệ tử sai. Tuy như phù cúi đầu xuống, đỏ dưới mặt. Chu Thư mỉm cười, nhìn ra được Linh Lung Thiên Tiên cùng cửa lý trưởng đệ tử cũ quan hệ hay là rất thân cận, nếu là tại Bạch Đế Thành hoặc là Huyền Linh Tông, môn chủ nói như vậy, đệ tử sợ là sợ hai phải run, cái kia bên trong chỉ là mặt đỏ cúi đầu. Tiếu Dung rất nhanh đánh tan, hiện tại còn không phải lúc, tùy như phủ khả năng thoát khỏi khốn cảnh, nhưng mình lại còn không có. Linh Lung Thiên Tiên là ý tưởng gì, ai cũng không biết. Nghĩ đến cái gì, tùy như phủ ngẩng đầu nói, Thiên Tiên, chúng ta tại bản cổ quật bên trong đạt được thanh khí, cái này tất cả đều dựa vào Chu thành chủ, Thiên Tiên trước thu đi. Cùng một chờ. Hư Ảnh đi được chậm hơn chút, Chu Thư, ngươi gặp qua vận mệnh tinh hà? Không có. Chu Thư thật lòng trả lời, ta đi qua vận mệnh trường hà, đã từng cùng bên kia thánh nhân giao lưu, hiểu rõ một chút phương diện này kiến thức, cho nên mới có như thế suy đoán. Trong mắt của ta, vận mệnh tinh hà so luân hồi trường hà muốn phức tạp một chút, dù sao cũng là ngay tại kinh lịch, thiên tiên có thể từ vô số người ở giữa tìm tới một ít người vận mệnh, ta thực tế bội phục không thôi, thiên tiên thật không dưới thánh nhân. Nói đến có phần là thành khẩn, cũng là sự thật. Linh Lung thiên tiên là hắn thấy qua mạnh nhất chuẩn thánh, không hề nghi ngờ. Còn không có thi triển thiên mệnh vận quyết, liền tùy tiện áp đảo một dãy lớn chuẩn thánh, thiên cực bảng trước ba linh lung thiên tiên, nói là có thể so thánh nhân hảo không quá đáng, nhưng hắn cũng có giống như những người khác nghi hoặc, lấy linh lung thiên tiên bản sự, xung kích thánh nhân không khó lắm, coi như thất bại cũng có chỗ trống, vì sao ngay cả nếm thử đều không đi nếm thử, còn đi xây tông môn phát triển tông môn đâu? Chẳng lẽ là? Nghĩ đến cái gì, hắn tâm thần chấn động, chẳng lẽ là thiên tiên nhìn thấu vận mệnh của mình, biết mình không có khả năng thành thánh. Nếu như là dạng này, kia thật là quá đáng tiếc. Cơ duyên không tiểu. Hư Ảnh thản nhiên nói, "Chu thư, ngươi tại Luân Hồi Trường Hà bên trong, có hay không thấy qua chính ngươi?" Chu thư suy nghĩ mấy hơi, không có nhìn thấy, khả năng vãn bối còn không có gì đáng giá tiến vào Luân Hồi Trường Hà địa phương đi. Chương 4078, như ngươi mong muốn. Tuy Như Phù nhìn xem hai người, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Là không đáng, hay là không tồn tại, còn là bị che đậy đây? Hư Ảnh dừng lại, chậm rãi nói, "Chu thư, ta tại Vận Mệnh Tinh Hà bên trong cũng không có thấy ngươi." Chu thư hơi chậm lại, cũng có nghi hoặc, khả năng giấu ở cái góc nào a? "Không có khả năng." Hư Ảnh xoay người qua, bình tĩnh nói, "Phàm ta nhìn thấy người, vận mệnh đều tại trong tinh hà lấp lánh, nhất thanh nhị sở, tương quan người cũng thế, ta thấy qua, chính là ngươi không tại, cũng không phải giấu ở nơi hẻo lánh, là căn bản không nhìn thấy, loại sự tình này rất ít gặp, tại ta mới là lần thứ hai." Chu thư chần chừ một lúc, cái này vãn bối cũng không rõ ràng. Hai người trực diện lấy đúng, Chu thư hay là phân biệt không ra kim quang bên trong diện mục, lại có thể cảm nhận được bên trong ánh mắt. Một nháy mắt có rất lớn áp lực, nhưng Chu thư cũng không e ngại. Hư Ảnh gật gật đầu, có thể là sáng tạo đạo giả đặc hữu lãnh ngộ, vừa mới ta cũng muốn đối ngươi tạo áp lực tới, đáng tiếc không nhìn thấy vận mệnh, cũng liền không có thể làm đến. Thiên tiên có chút quá phân a, Chu thư cười cười, đối phó vãn bối, không cần nhìn đến vận mệnh đi. Hư Ảnh giơ lên tay, "Chu thư, lần này Linh Lung Thiên có thể được đến thánh khí, phải cảm tạ ngươi." Chu thư thản nhiên thụ, hoàn lễ nói, "Thiên tiên quá khách khí, vãn bối dựa theo ước định làm việc, không có gì tốt tạ, ta tin tưởng Linh Lung Thiên cũng thế." "Như phủ, ngươi qua đây." Hư Ảnh vẫy vẫy tay, tùy Như phủ vô ý thức đi tới, đi theo Thiên tiên bên cạnh thân, Hư Ảnh không có lại nhìn nàng, dường như mang theo vẻ mỉm cười nói, "Chu thư, ngươi có muốn hay không nhìn thấy thật thiên mệnh vật quyết?" "A." Tùy Như phủ sửng sốt một chút, nhìn xem Hư Ảnh, "Thiên tiên, ngươi muốn làm gì?" "Nói thật, ta thật có chút nghĩ." Chu thư lập tại nguyên chỗ, còn mang theo tiểu dung, nghĩ không ra vãn bối còn có cơ duyên như vậy. "Vậy liền như ngươi mong muốn." Hư Ảnh ấm giọng nói, "Ta cũng chỉ là lần thứ ba thi triển, nếu là xảy ra vấn đề gì, ngươi không cần để ý." Chu thư cười khổ, "Vãn bối sợ là cũng không có cơ hội để ý." "Thiên tiên." Tùy Như phủ cảm giác rất không thích hợp, "Ngươi không phải muốn đối Chu thành chủ ra tay đi? Luận bàn mà thôi, ngươi liền đứng tại cái này bên trong, không muốn đi lại." Hư Ảnh giơ tay lên, trong chốc lát, khắp thiên tinh hà lại lần nữa xuất hiện, so trước đó còn nóng ánh hơn, đến kỹ phía dưới, sợ không có mấy triệu khỏa, từng khỏa vừa đi vừa về lấp lóe, đem cái này hư không chiếu lên trong suốt, lại không nhìn thấy cái khác, phản phất thế giới này chỉ có tinh quang. "A, kia là?" Tấm càng nhìn chăm chú lên hư không, sắc mặt biến hóa. Cách bản cổ lối ra cũng bất quá mấy cái giới khoảng cách, biến hóa này bên kia tự nhiên nhìn thấy. Trung Cương cũng sửng sốt, Linh Lung Thiên Tiên lại xuất thủ rồi. Nhưng rất nhanh liền hiểu ý, đây là đối Chu thư xuất thủ. Thiên Tiên thật đúng là không chịu nổi a, vừa rời đi liền hạ sát thủ, khẳng định là cố tình làm cho tiên đình nhìn, mà hắn chỉ có thể âm thầm cười khổ, thiên tiên ngược lại là làm được gọn gàng, nhưng mình cái này nổi, hay là cầm không xong. Chu thư nhìn xem tinh quang, tâm thần bình tĩnh. Sớm nghĩ đến, lần này tránh không xong, thiên tiên ra, đứng tại lập trường của nàng, vô luận như thế nào đều muốn cho tiên đình giao phó, nhất định phải đối Chu thư xuất thủ. Chu thư đích thật là ta Linh Lung Thiên mang tiến vào bản cổ quật, mục đích của ta chính là bản cổ quật thánh khí cùng tiên đình ban thưởng cùng một chỗ mớn, mang đi Chu thư lại giết Chu thư, về phần có thể làm được hay không khác nói, nhưng ta khẳng định là muốn giết Chu thư, dù sao ngay cả thiên mệnh vận quyết đều dùng đến. Về sau, Thiên Tiên khẳng định cũng có hậu. Nếu như Chu thư không tại, Linh Lung Thiên đạt được hai kiện thánh khí, nếu như Chu thư vẫn còn, chịu nhận lỗi cùng làm miễn không được, nhưng không biết nàng suy nghĩ rõ ràng chưa, muốn để Chu thư cùng Tiên thư thành tiếp nhận xin lỗi, Linh Lung Thiên cần muốn trả giá ra sao? Bất quá nàng ước chừng cũng rõ ràng, lớn hơn nữa đại giới cũng phải đi làm. Nàng ngay trước Huyền Linh Tông cùng Bạch Đế thành mặt đứng ra, liền phải tiếp nhận kết quả như vậy. Chu thư hay là rất bội phục nàng, đổi lại mình, cũng chưa chắc có thể làm đến như thế quả quyết, thân ở tiên giới, thân bất do kỷ, có thể cân nhắc tốt trả giá cùng thu hoạch, cấp tốc làm ra quyết đoán. Thực tế không dễ dàng. Những này tạm thời buông xuống, mình có cơ hội cảm ngộ thiên mệnh vận quyết, không phải là không cơ duyên đâu. Vừa mới đột phá thư chi đạo, cũng chính cần muốn như vậy một cái nghiệm chứng cơ hội. Chu thư trên thân cũng lóe ra kim quang, bất quá là hướng vào phía trong, càng giống là một cái kim sắc tuyệt qua. Thư không bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngưng thực kim sắc tấm gạch, phản phất thực chất, không biết từ đâu mà đến, nhao nhao hướng phía Chu thư cuốn đi, từng khối, chỉnh chỉnh tề tề, quy củ, rơi xuống, thành hình, dọc theo Chu thư thân thể, dần dần dựng thành một cái kỳ dị tròn tháp. Nói tháp thành hình không phải việc khó, Chu thư làm được qua vô số lần. Nhưng lần này hiển nhiên không giống. Đám người xa xa lập tức phát giác được không đúng, tự thân lĩnh vực bắt đầu hỗn loạn, pháp tác hoạch tâm có chút không nghe sai khiến, mà còn cuốn từng cái giới cương phong mang cùng dòng nước xiết mang thì lâm vào hỗn loạn, các loại loạn lưu khuấy động, thậm chí đảo ngược mà đi, mà càng địa phương xa một chút, thì như kết nối Nam Hoa Thiên Hỏa Tiên Giới tiết lộ, đột nhiên khối lớn hãm hạ xuống, chạy xuôi ở phía trên tiên lực đều mất đi khống chế. Tại thư chi đạo dẫn dắt dưới, tồn tại ở hư không đại đa số lực lượng đều sẽ trở thành chu thư trợ lực. Kim Dung cũng xúc thư chi đạo, thông qua mấy tầng đạo kiếp, đã cùng cái khác đại đạo đồng dạng, có thể ảnh hưởng ra thiên vận chuyển, đang sáng tạo đạo người tay bên trong, ảnh hưởng tiến một bước mở rộng, tại ôn hòa thời điểm ôn hòa, cuồng bạo thời điểm cuồng bạo, lúc cần thiết cũng có thể không kiêng nể gì cả. Chính là hủy chung quanh giới, thì tính sao? Gần trong gang tấc tùy như phủ, cảm giác được lực lượng ngay tại tản biến, nhưng nhìn xem chu thư cùng thiên tiên, lại không có bất kỳ biện pháp nào, lúc đầu lo lắng tâm càng thêm bực bội. Thư ảnh khẽ gật đầu, hình như có một tia kinh ngạc. Đầy trời tinh quang rất nhanh ngưng tụ, kia tán loạn tinh quang dần dần rót thành một điểm sáng. Mấy triệu biến thành một cái, cũng bất quá mấy hơi sự tỉnh. Điểm sáng treo cao tại không biết nơi nào hư không bên trong, so mặt trời còn muốn rõ ràng, chỉ là quang mang lại nhu hòa được nhiều, mà mỗi lần lóe ra đến quang mang, đều để hư không rung động một cái, chuyển ra ngoài vận mệnh chi lực, cũng theo lấp lóe không ngừng mạnh lên. Kia vận mệnh chi lực rộng rãi bằng bạc, cho dù ai đều cảm giác được, liền phảng phất vị trí hư không đồng dạng, thật sự quang minh chính đại. Điểm sáng tựa như là linh lung thiên tiên, mỗi một lần lấp lóe chính là một lần hô hấp, từng bước đem hư không dung nhập vào vận mệnh của mình chi lực bên trong. Mặc kệ là nơi xa người quan sát bầy, hay là tùy như phủ, căn bản đều không có ngăn cản tâm tư. Bọn hắn đều cảm giác được, vận mệnh chi lực đã cùng hư không hòa thành một thể, cái này to lớn hư không, đều thành linh lung thiên tiên tuyệt đối lĩnh vực, ngăn cản còn có cái gì dùng? Bất quá bọn hắn nói chung cũng rõ ràng, cái này vận mệnh chi lực tuyệt sẽ không rơi trên người bọn hắn. Bọn hắn không xứng. Hư không bên trong, tựa hồ chỉ còn lại có nâng lên hạ xuống điểm sáng cùng nói tháp. Nhưng rất nhiều người không biết, tại nói tháp phụ cận, còn có một chỗ không dễ phát hiện lỗ đen, kia là một khối sụt đi xuống không gian. Chu thư chú ý tới, hắn tin tưởng linh lung thiên tiên cũng chú ý tới. Chương 4079, nhìn không thấy là chuyện tốt. Nhìn chăm chú lên nói tháp, hư ảnh nhẹ nhàng lắc đầu. Treo tại thiên giới phía trên điểm sáng đột nhiên biến mất, hư không một vùng tăm tối, áp lực cũng theo đó đánh tan. Chuyện gì xảy ra? Linh lung thiên tiên không xuất thủ rồi? Là nhận thua rồi? Làm sao có thể? Hơn phân nửa là hạ thủ lưu tình, không nghĩ rơi cái lấy lớn lấn tiểu nhân danh tiếng xấu. Chính khi mọi người nghi hoặc lúc, điểm sáng lại lần nữa xuất hiện, so trước đó muốn ảm đạm rất nhiều, lấp lóe hai lần, liền rơi xuống. Tốc độ rất chậm, quỹ tích vặn và vặn mèo, giống một đạo gập ghềnh con đường, lại giống một đầu đố lượn rắn, cũng không đáng chú ý, nhưng đang rơi xuống đến trong nháy mắt đó liền chiếm cứ tất cả mọi người tâm. Ở đây mỗi người đều có một loại cảm giác, sinh mệnh của mình, tương lai của mình, mình hết thảy đều tại kia nho nhỏ điểm sáng bên trên, trừ nó, cái khác bất kỳ cái gì sự vật cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa, mặc kệ nó làm sao chậm làm sao vặn mèo, cuối cùng nhất định sẽ rơi xuống trên đầu mình. Đó chính là vận mệnh, kháng cự không được vận mệnh. Tất cả mọi người lâm vào trong đó, không tự chủ bung ra hết thảy. Cái gì tuyệt đối lĩnh vực, cái gì vòng phòng hộ, cái gì thức hải, trong lúc nhất thời tất cả đều xem nhẹ, mỗi người xem ra đều giống như vừa ra đời anh hải, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, chỉ là nhìn qua viên kia lúc minh lúc diệt điểm sáng, không nói một lời, hoặc là y nha nha nói một chút chính mình cũng không hiểu. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người ngay từ đầu liền bung ra hết thảy, thản nhiên đi tiếp thu vận mệnh, dù sao cũng là sinh ra liền học được cùng vận mệnh chống lại người tu hành, nhưng bọn hắn kia xem ra vô cùng kiên định bản tâm. Tại linh lung thiên tiên thiên mệnh vận quyết trước mặt hay là không quá đủ, dài nhất cũng bất quá kiên trì mấy chục hơi thở, ngay tại viên kia điểm sáng phía dưới trầm mặc xuống dưới, không thể không tiếp nhận vận mệnh. Đáng nhắc tới chính là, ở trong đó thậm chí bao gồm hư ảnh chính mình. Kia hư ảnh hiển nhiên cũng bung ra rất nhiều thứ, bao phủ nàng kim quang đã đánh tan hơn phân nửa, hiện ra một trương bình phàm mà đặc thù khuôn mặt, giống như cùng thấy qua mỗi người đều không khác mấy, nhưng nhìn qua nhưng lại không thể quên được, kia đặc chất là rất nhiều người nghĩ có lại không có khả năng có, đã từng có lại không thể lại có. Bất quá y nguyên vẫn là hư ảnh, trước mắt thiên tiên, đến cùng phải hay không thật đây này? Nhưng mặc kệ là cái gì, cái này ước chừng đều có thể nói rõ, chính là linh lung thiên tiên mình cũng vô pháp hoàn toàn nhảy ra vận mệnh. Quanh qua vận mệnh chi tuyến, không biết rơi bao lâu, rốt cục rơi xuống chu thư nói tháp phụ cận. Nguyên bản chậm rãi tốc độ đột nhiên nhanh, tinh tế tuyến cũng dần dần biến thành thô đạt số bên trong của sáng, giống lăng không thẳng xuống dưới thác nước, đổ ập xuống, không lưu tình chút nào đập xuống. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Tâm lý không hiểu có một tia buồn vô cớ, kia vận mệnh chi tuyến không phải thuộc về bọn hắn, không ít người, hoặc là nói tuyệt đại đa số người tại bung ra hết thảy thời điểm, đều từng nghĩ tới, cái này vận mệnh liền nên là mình. Mặc kệ phát sinh cái gì bọn hắn đều sẽ tiếp nhận. Bất quá buồn vô cớ rất nhanh biến mất, cấp tốc khôi phục tuyệt đối lĩnh vực, bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy thắng bại. Đến cùng là có thể tước đoạt hết thể thiên mệnh vận quyết, hay là kia xem ra 10 điểm trang trọng nói tháp. Nói tháp thực tế không có gì để nói nhiều, mặc dù đầy đủ dễ thấy cũng đầy đủ huy hoàng, nhưng cùng có thể chiếm cứ ánh mắt cùng chúa tể tâm thần vận mệnh tương so, cũng chỉ có thể đạt được trang trọng hai chữ lời bình, đương nhiên cũng là rất không tệ, có thể tại thiên mệnh vận quyết phía dưới duy trì được nói tháp, bọn hắn tự nhận làm không được. Đáng tiếc không biết thi triển nói tháp là thần thánh phương nào. Mặc dù biết Lý Thiếu Trúc là chu thư người còn có một số, nhưng có thể khoảng cách gần nhìn thấy, cơ hồ không có. Không chậm trễ chút nào trễ, khó nói lên lời vận mệnh chi lực, hung hăng đụng vào nói tháp bên trên. Không có lay động, không có âm thanh, thậm chí không có một tia lực lượng ba động. To lớn vận mệnh thác nước rơi xuống nói tháp bên trên, giống như là gặp một khối ngọc thạch, tự nhiên mà vậy phân lái đi, dòng nước từ nói tháp bốn phía chảy xuôi xuống dưới, không có cho nói tháp tạo thành bất kỳ tổn thương gì, thậm chí ngay cả một giọt nước đều không có dính lên đi, kỳ quái là, không có xung kích cảm giác, cũng không có bắn ngược. Hư ảnh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy như phủ càng là kinh ngạc, mặc dù nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy linh lung thiên tiên thi triển thiên mệnh vận quyết, nhưng đã vừa rồi bày ra uy năng hoàn toàn tin phục, có ai nghĩ được, như vậy uy năng, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến chu thư nói tháp mảy may. Chẳng lẽ chu thư so linh lung thiên tiên còn mạnh hơn? Đây không có khả năng, trừ phi bản cổ chi lực. Nàng lên tiếng kinh hô, không đúng, là hỗn độn chi lực, chẳng lẽ hắn ở bên trong lĩnh ngộ được hỗn độn pháp tắc? Thế nhưng là hắn nói qua, hắn không có lĩnh ngộ a. Hư Ảnh thản nhiên nói, không phải bản cổ, càng không phải là hỗn độn, ngươi cũng thấy được sao? Tùy Như phủ trẻ dưới, đệ tử nhìn thấy rồi. Ai? Kia sụp đổ xuống không gian bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Kia là một vị tóc trắng xóa lão giả, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn còn sót lại một tia chưa thể che giấu bắt đầu kinh ngạc, Thiên Tiên, ngươi mất được rồi. Ngươi còn không phải như vậy. Hư Ảnh nhìn xem lão giả, mắt bên trong có một tia không muốn đi che giấu chán ghét. Trông thấy đột nhiên thêm một người, Tùy Như phủ đều sửng sốt, cái này, Thiên Tiên, chuyện gì xảy ra? Đừng quản những thứ này. Hư Ảnh chậm rãi nói, Như phủ, ngươi nhìn kỹ nói tháp. Tùy Như phủ gật gật đầu, định thần đi nhìn, nhìn mấy chục giây cuối cùng là nhìn ra một chút băng nghe, kinh nói, thánh nhân kết giới. Vận mệnh chi lực cùng nói tháp ở giữa, trên thực tế có một tầng màng mỏng, mỏng đến cực hạn, liền xem như nàng dạng này chuẩn thánh đều rất khó nhìn ra đến, nhưng thấy rõ ràng liền có thể phát hiện, chính là đạo này màng mỏng ngăn trở vận mệnh chi lực cùng nói tháp, nói cách khác, vận mệnh chi lực cũng không có công kích đến nói tháp, mà là bị màng mỏng ngăn trở, sau đó mới phân lưu, hình thành loại hiện tượng này, cho nên mới không có bắn ngược, không có bất kỳ cái gì xung kích. Có thể làm đến điểm này, trừ thánh nhân kết giới cũng không có khác. Quả nhiên a, thánh nhân một mực bảo hộ lấy Chu Thư, quả thực chính là một tấc cũng không rời. Tiểu cô nương nhãn lực không tệ a. Lão giả trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lập tức lại chuyển thành tức hận, Thiên Tiên, xem ra lão phu trước đó sai, Linh Lung Thiên đích sắc có quật khởi khả năng. Tùy Như phủ sắc mặt đỏ lên, mấy chục nghìn tuổi bị gọi thành tiểu cô nương, luôn luôn có chút ngượng ngùng, bất quá vị này xem ra đích thật là lao tiền bối, hơn phân nửa so với mình còn muốn hàng lần, dừng một chút, thành khẩn nói, vãn bối có thể nhìn ra, là bởi vì. Hư Ảnh nhíu nhíu mày, ở trước mặt người ngoài, nhàn thoại không cần nói nhiều. Tùy Như phủ vội vàng dừng lại, có chút chân tay luống cuống. Nàng có thể nhìn ra kia là thánh nhân kết giới, hoàn toàn là bởi vì lúc trước gặp qua, không phải coi như nàng đoán được, cũng sẽ không như thế tò gan nói ra. Ha ha, Thiên Tiên vẫn là trước sau như một không khách khí a. Lão giả cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, nhiều năm như vậy, Thiên Tiên cải biến vận mệnh của mình không có, hay là cùng quá khứ đồng dạng, khốn câu nệ trong đó không thể tự kiềm chế. Hư Ảnh lạnh lùng nói, ngươi cùng ta không có khác nhau, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Lão phu thừa nhận không nhìn thấy, lão giả lắc đầu, nhưng không nhìn thấy mới là chuyện tốt, đều nhìn thấy, liền cái gì hy vọng đều không có. Chương 4080, thánh nhân cái giới. Buồn cười. Hư Ảnh lạnh giọng nói, nhìn thấy, liền biết làm sao đi cải biến, không nhìn thấy, mãi mãi cũng là mù lòa đồ đần, chết cũng không biết chết như thế nào. Lão giả hơi chậm lại, thanh âm chìm chút, Thiên Tiên ngươi càng ngày càng không giảng đạo lý, lại miệng ra như thế thô bị ngữ điệu. Ngươi cùng ta giảng đạo lý rồi. Hư Ảnh không tự chủ cười lạnh, khắp nơi nhằm vào Linh Lung Thiên, các ngươi làm qua sự tình, muốn ta từng chuyện mà nói ra à? Lão giả nhíu nhíu mày, đây không phải là nhằm vào, kia là tông môn cần phải trải qua quá trình, ngươi lựa chọn con đường này, tự nhiên đều cần trải qua, nghi thuận thuận lợi lợi ngồi lên đến, căn bản không có khả năng, câu nói này ta rất sớm trước kia liền nói cho ngươi biết. Hư Ảnh nhìn hắn một cái, ta chính là muốn thuận thuận lợi lợi đi lên, ta tu luyện chính là như vậy tu. Ngươi lại nói lời như vậy, lão giả nở nụ cười, nhưng xây tông môn không phải tu luyện, người có thể là ai cũng so không được thiên tài, nhưng một cái đại tông môn lại vĩnh hoàn toàn không phải, mà lại từ bình thường đi đến vĩ đại, không phải dựa vào thiên phú liền đủ. Hư Ảnh hừ một tiếng, những này ta mặc kệ, ta liền làm chuyện ta muốn làm. Được rồi, không cần nói nữa cái này. Lão giả nghĩ nghĩ, hiện tại ngươi dự định làm cái gì? Sự tình là các ngươi gây ra, ngươi hỏi ta làm cái gì? Hư Ảnh còn mang theo giận, ta việc cần phải làm đã làm xong, còn lại ta quản không được, cũng không nghĩ quản, ta hiện tại liền tuyên bố rời khỏi, Chu Thư sự tình ta mặc kệ, cũng cùng ta Linh Lung Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc? Lão giả thở dài, rõ ràng, cái gì đều làm, cuối cùng lại kém một chút, lại nói cũng không phải là không có cơ hội. Linh Lung Thiên đã rời khỏi, Hư Ảnh không chút do dự nói, cơ hội liền để cho Bạch Đế Thành cùng những tông môn khác, bọn hắn còn không biết, chuyện gì cũng có thể làm ra, Linh Lung Thiên không tham dự nữa. Lão giả chậm rãi nói, thật rời khỏi, ta bên này đã chuẩn bị thích hợp nhất các ngươi thánh khí. Thánh khí cùng đắc tội không chỉ một thánh nhân, ta lựa chọn cái sau. Hư Ảnh đã xoay người qua, trầm giọng nói, Như Phủ, đi. Ừm. Tùy Như Phủ vội vàng lên tiếng trả lời, biểu lộ vẫn có chút mộc, mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng đại khái cũng nghe ra một chút, vị lao giả này rất có thể là tiên đỉnh chủ sự, bất quá giống như không phải Bách Lý Thiên Sơn a, cũng không phải Bách Lý Thiên Sơn thì là ai đâu. Ảnh trưởng lão, cũng không phải cái bóng a. Cùng một các loại, Thiên Tiên. Lão giả thanh âm lớn hơn rất nhiều, ta có một vấn đề hỏi ngươi, ngươi nói thật với ta. Hư Ảnh thản nhiên nói, hỏi đi. Lão giả thần sắc nghiêm nhưng, ngươi có phải hay không cố ý? Đối Chu Thư đến nói, đây là ngươi bày ra một cái bẫy, đối Tiên Đình đến nói, đây là ngươi đối Tiên Đình biểu thị trung tâm, nhưng trên thực tế ngươi sớm biết mặc kệ ngươi dùng cái gì, hắn đều có thánh nhân bảo hộ, Chu Thư không có việc gì, mà ngươi Linh Lung Thiên cũng có thể thu hoạch thánh khí, thất bại chỉ là Tiên Đình. Tuy Như phủ tâm thần chấn động. Nếu thật là dạng này, này Thiên Tiên thật sự là làm được quá tốt, thế nhưng là bị phát hiện, nên làm cái gì? Ta nói qua, ta nhìn không thấy Chu Thư vận mệnh. Hư Ảnh lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, dần dần mơ hồ xuống dưới. Lão giả sắc mặt biến hóa, chờ chút. Hư Ảnh lại lần nữa ngưng thực bắt đầu, vừa vặn, mới vừa rồi không có tận hứng, hiện tại ta cũng muốn một lần nữa. Mặc dù thấy không rõ kim quang bên trong khuôn mặt, nhưng cũng có thể cảm thấy được trong đó lửa giận, nói lời đã rất không khách khí. Lão phu không phải chất vấn ngươi, ngươi nhìn bên kia. Lão giả cũng không lòng dạ nào nói nhiều, hướng bên người nói tháp chỉ. Hư Ảnh ngưng mắt nhìn lại, cũng là hơi chậm lại, trong kết giới nói tháp đột nhiên lóe lên, lấp lóe tốc độ rất nhanh, phía trên quang hoa không ngừng lưu chuyển, cho dù ai đều cảm giác được, người ở bên trong ngay tại xúc tích lực lượng, mà lại đã tích xúc phải không sai biệt lắm, sắp bộc phát. Hắn muốn đột phá kết giới. Thoạt nhìn là Lão giả lui về sau ra rất xa, biểu lộ ra khá là cảm khái, đem bảo vệ mình kết giới xem như địch nhân, thật đúng là điên a, cái này sáng tạo đạo giả. Hư ảnh đứng thẳng, cũng thu hồi định rời đi, sáng tạo đạo giả cùng thánh nhân kết giới, mặc dù biết kết cục, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút quá trình, ai lại không muốn xem đâu, khiêu chiến thánh nhân loại chuyện này. Tuy Như Phù nhìn chăm chú lên Chu Thư, tâm thần như sóng triều, làm sao đều bình tĩnh không được. Không biết là thánh nhân kết giới thời điểm, nàng cũng thử khiêu chiến qua, kết quả đương nhiên là uổng phí vô công, mà tại biết về sau, nàng đột nhiên không có nửa phần tâm tư, chỉ là ở bên trong chờ chết, nhưng bây giờ Chu Thư biết rõ là thánh nhân kết giới, còn muốn đi khiêu chiến, muốn đột phá kết giới, thực sự là. Nàng dừng một chút, Thiên Tiên, hắn có phải là muốn tìm ngươi? Nàng rất có chút lo lắng Chu Thư đem Thiên Tiên nhìn thành địch nhân, mặc dù nàng không biết Thiên Tiên lúc đầu dụng ý là cái gì, nhưng nàng tình nguyện tin tưởng Thiên Tiên đã sớm biết, nếu như Chu Thư biết tình huống bây giờ, nàng rất muốn cùng Chu Thư giải thích một chút, Thiên Tiên làm hết thảy tất cả đều là nghĩ lừa gạt Tiên Đỉnh, cũng không phải là muốn giết hắn, mà lại thực tế chỗ tốt cũng đều từ Linh Lung Thiên cùng Tiên Thư thành được. Hắn nghe không được cũng nhìn không thấy. Thiên Tiên lắc đầu, trong mệnh vận chi lực rơi xuống một khắc kia trở đi, hắn có thể cảm thấy được chỉ có cái giới. Tuy Như Phù nhất thời giật mình, đích thật là dạng này, nhưng mới rồi mình lại quên đi. Lời còn chưa dứt, nói tháp đã không gặp. Một cái mắt, liền hóa thành vô số ngưng thực nói chi lực, hoàn toàn bạo phát đi ra, hướng bốn phía bắn tung tóe, không giữ lại chút nào, không kiêng nể gì cả. Mặc dù không phát hiện được lực lượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng Tùy Như Phù vẫn là nhịn không được lùi lại, mặt đỏ hồng, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không cần thiết, bởi vì bên người hư ảnh, còn có càng xa một chút lão giả, đều lui về sau lui. Ngược lại cũng không phải sợ Chu Thư. Cùng thánh nhân giao phòng, không phải thánh nhân, ai cũng sẽ kiêng kỵ một hai, chỉ sợ rước họa vào thân. Thư chi lực đích sắc cường hãn, tứ tán quang mang giống một đem thanh lợi kiếm nhau nhau đâm ra ngoài, ngay cả thánh nhân kết giới đều không ngăn được, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, đó bất quá là biểu tượng, bộc phát ra đi lực lượng trên thực tế còn bị kết giới giam ở bên trong, màng mỏng y nguyên bao trùm tại thư chi lực bên ngoài. Hiện tại Chu Thư giống như là một con nhím. Đạn đi ra thư chi lực chính là một thân đâm, xem ra dọa người, nhưng đâm làm sao cũng sẽ không bay ra. Kinh ta một chút, bất quá vẫn là không được a. Lão giả khẽ mỉm cười, người trẻ tuổi rất có mạnh dạn đi đầu, đáng tiếc dùng nhầm chỗ, đắc tội người bảo vệ mình, hậu quả cũng không quá rượu a. Hư ảnh cười lạnh, buồn cười, lại không rượu, cái kia y nguyên là thánh nhân nhìn chúng, ngươi còn dám động thủ không thành. Lão giả mặt mo siết chặt, lão phu vì sao không dám? Hư ảnh thản nhiên nói, tốt, kia cùng kết giới biến mất, ngươi lập tức động thủ, ta coi như ngươi bản sự, về sau không cùng ngươi tranh. Ha ha, chỉ đùa một chút, ngươi còn làm thật. Lão giả thình lình cười một tiếng, coi như lão phu chưa nói quá tốt. Coi như Chu Thư chống cự thánh nhân, cũng không đại biểu thánh nhân như vậy sẽ từ bỏ Chu Thư, cùng thánh nhân bảo hộ Chu Thư động thủ, hắn lại không đốc, trước kia cũng là ngốc qua, nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Ai? Lão giả âm thầm thở dài, có loại nói không nên lời tư vị. Chương 4081, khởi xướng khiêu chiến. Chu Thư có chút khó chịu. Làm tốt sung túc chuẩn bị đi ứng đối thiên mệnh vận quyết, đi cảm thụ chư thiên mạnh nhất vận mệnh cách người tu luyện lực lượng, từ đó đem vận mệnh của mình pháp tắc cũng đẩy lên một đêm, kết quả lại bị một đạo thánh nhân kết giới ngăn trở, liền cùng ăn con rồi, toàn thân không thoải mái. Đây là đoạt mình đại cơ duyên a. Đương nhiên không thể nhịn. Tại phát giác được thánh nhân kết giới một khắc kia trở đi, Chu Thư liền bắt đầu chuẩn bị phản kích. Chu Thư rất có lòng tin. Thánh nhân chi lực, hắn được chứng kiến rất nhiều lần, cùng thần lực cùng các loại như, đều đã vượt ra pháp tắc, áp đảo người tu hành phía trên, áp chế rất nhiều pháp tắc, nhưng vẫn không bằng hỗn độn chi lực, dù sao cái này chư thiên đều đến từ hỗn độn, chư thiên bên trong thần cùng thánh nhân cũng bị thương thế pháp tắc hạn chế. Phải biết, tại bàn cổ quật bên trong, thư chi lực thế nhưng là ngay cả hỗn độn chi lực đều bổ ra. Lòng tin không chỉ đến từ mình, cũng tới từ bên ngoài thiên mệnh vật quyết. Hắn cảm giác phải rất rõ ràng, thánh nhân kết giới xuất hiện buông lỏng. Hiển nhiên, tại phát hiện thánh nhân kết giới về sau, Linh Lung Thiên Tiên cũng không có lập tức đình chỉ công kích, cũng có thể là đình chỉ không được. Tóm lại, Linh Lung Thiên Tiên hoặc là nàng Thiên Mệnh Vận Quyết có hướng thánh nhân khiêu chiến ý nghĩ, cũng làm như vậy. Sau đó kia hùng hậu vận mệnh chi lực đối kết giới tạo thành một chút tổn thương, không có gì quá kỳ quái. Thiên Mệnh Vận Quyết vốn là có siêu thoát pháp tắc lực lượng, trong thời gian ngắn đầy đủ cùng bất kỳ lực lượng nào giữ lẫn nhau, hỗn độn đều có thể, thánh nhân chi lực từ không ngoại lệ. Chu Thư tại bản cổ quật bên trong lĩnh ngộ được, rất nhiều pháp tắc đều bị sáng thế pháp tắc hạn chế bao dung, nhưng tuyệt không phải nói, rất nhiều pháp tắc đối mặt sáng thế pháp tắc liền tất nhiên sẽ lùi bước nhường đường, không dám vượt qua giới hạn. Trên thực tế, pháp tắc bản thân cũng có siêu thoát tự thân, thoát khỏi hạn chế ý chí, điểm này cùng nói không có khác nhau. Khi pháp tắc cường đại tới trình độ nhất định, nó nhất định sẽ đối mạnh hơn mục tiêu khởi xướng khiêu chiến. Đây là chư thiên vạn vật bản năng, cũng là chư thiên vạn vật tồn tại ý nghĩa. Bất luận một loại nào pháp tắc đều có thể, huống chi vận mệnh cách đâu. Thiên mệnh vận quyết loại này đem vận mệnh chi lực phát huy đến cực hạn pháp quyết, tuyệt sẽ không tại hỗn độn trước mặt lùi bước, chớ đừng nói chi là so hỗn độn trên lệch thánh nhân chi lực, mà lại khởi xướng khiêu chiến điểm này, cũng không lấy người tu hành ý chí mà phát sinh cải biến, cho dù Linh Lung Thiên Tiên không có ý nghĩ như vậy, cũng là nước đổ khó hốt. Bản cổ quật bên trong bản cổ chi lực chính là một loại thể hiện. Khi đạo và pháp tắc lực lượng hoặc người tu hành ý chí không có đạt tới khởi xướng khiêu chiến trình độ, liền sẽ bị hỗn độn chuyển hóa thành bản cổ chi lực, không cách nào kháng cự, mà lúc đạt tới hoặc là vượt qua, mặc kệ là cá nhân ý chí hay là tự thân lực lượng, dù là chỉ có một cái mắt, ngươi cũng có hướng hỗn độn khởi xướng khiêu chiến tư cách. Linh Lung Thiên Tiên Thiên Mệnh Vật Quyết, không hề nghi ngờ xung kích thánh nhân kết giới. Mà lại từ Chu Thư cảm giác đến xem, cái này lực trùng kích tương đối lớn, thánh nhân kết giới rất có thể đã có vết rách, mà Chu Thư cần làm chính là đem vết rách biến thành chân chính lỗ hổng. Không giữ lại chút nào, Chu Thư đem tất cả thư chi lực đều thi triển đi ra. Có thánh nhân kết giới tại, không cách nào lại từ chư thiên thu hoạch nói chi lực, nhưng có đạo lô tại, hết thảy cũng có thể. Phát tán thư chi lực, ngưng thực thành hình, kia đến hàng chục ngàn gai nhọn, không ngừng đâm vào thánh nhân kết giới bên trên, tìm lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện khe hở, một khi xuất hiện, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Phanh, phanh, phanh. Thanh âm không phải tới từ thư chi lực cùng thánh nhân kết giới giao phòng, mà là chu thư bên trong. Luyện yêu giới chính đang làm ở Mỹ. Thải Doanh xuyên qua màn trời, lộ ra nửa cái đầu, chuyện tốt bừng này, sao có thể vong bản mất cung. Chu thư nhìn luyện yêu giới, nếu mày nói, ngươi cũng phát giác được rồi. Nội bộ bốc cháy, là hắn không nghĩ tới, bất quá cũng rất bình thường, dù sao hiện tại hồ lao nói lời, cơ hồ không ai sẽ nghe, chính hắn nguyện ý đi làm nô bộc, tự nhiên là quản thúc không được những người khác, cho dù là giới của hắn cũng không tính là mình. Lý Ngạo Kiếm Chu Đại Sơn không tại, Thải Doanh liền không cách nào vô thiên. Thải Doanh rất đắc ý, bản cung đương nhiên phát giác được, trước đó còn cùng bọn hắn ở bên trong thương lượng thật lâu đâu. Chu thư nghi nói, thương lượng cái gì? Đương nhiên là làm sao phá mất cái này đáng chết thánh nhân kết giới a. Thải Doanh kêu rất là lớn tiếng, lao Chu còn có lao Lý, đều nói gặp lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắc hắc, bọn hắn còn không có gặp được, cũng làm cho bản cung trước gặp. Ha ha, đến lúc đó có thể cùng bọn hắn nói khoác. Bên trên hồ lao thì có chút ngốc trệ, đối thánh nhân thánh khí, hắn có loại trời sinh kính sợ. Kỳ thật cũng không thể nói kính sợ, trực tiếp chính là e ngại, Thải Doanh tại giới của hắn bên trong chửi bới thánh nhân, hắn dọa đến không được, nhưng cái gì cũng nói không được, hắn biết rõ hiện tại mình cùng Chu thư còn có những người khác quan hệ, hắn đã là một cái hoàn toàn tôi tớ, chủ nhân nói cái gì làm cái gì, cũng không thể phản bác. Là chính hắn muốn chọn. Chu thư suy nghĩ nửa hơi, ngươi bây giờ muốn ra đến giúp đỡ, cũng không phải không được, nhưng muốn nghe lời của ta. Không nghe, bản cung muốn cùng ngươi tách ra đánh kết giới này, bản cung sớm nghĩ kỹ làm thế nào. Thải Doanh lắc đầu, chỉ bên người ma hầu, đúng, còn có tiểu thạch đầu, hắn cùng bản cung cùng một chỗ. Được. Chu thư cười cười, tùy bọn hắn đi a. Hắn tại trong kết giới cảm giác không đến tình huống bên ngoài lại có thể nhìn thấy bên trong, dù sao kết giới chỉ là một tầng vô hình màng mỏng, bất quá cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi, cảm giác không đến bên trong lực lượng, cũng không có khả năng đi làm chút gì đó. Một thanh kiếm, còn có một cái hầu tử. Hư Ảnh nhìn xem kết giới, nhất thời có chút im lặng, Chu thư có thể mang theo những người khác, nàng liệu đến, nhưng mang một con khỉ là đạo lý gì? Lý Thiếu Trúc giống như cũng không có phương diện này yêu thích. Thiên Tiên, thanh kiếm kia rất lợi hại, khả năng so đệ tử còn mạnh một điểm. Tuy như phù nhỏ giọng nói, còn có cái kia hầu tử cũng thế, trước đó tại bản cổ quật bên trong, đem núi đều đánh nát, bất quá Chu thành chủ lập tức đem hắn thu lại. Ngay cả núi đều đánh nát rồi. Hư Ảnh sững sốt một chút, Như Phủ, ngươi xác định là bản cổ quật bên trong núi a? Nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì xảy ra? Lão giả nhìn chăm chú lên ma hầu, ánh mắt lóe lên rất nhiều nghi hoặc, làm sao còn sẽ có? Thải Doanh cùng ma hầu mới vừa ra tới, liền đối kết giới khởi xướng khiêu chiến. Một đạo lục quang một đạo hắc quang, mạnh mẽ đâm tới, tựa như đầu nhím bên trên mọc ra hai cây bén nhọn sừng dài. Không có một chút do dự, căn bản không tồn tại e ngại cái gì, sắc thực nói, quả thực chính là đem thánh nhân xem như bọn hắn tử địch. Không hổ là tiên thư thành ra. Tiên thư thành khả năng còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cùng cái khác tiên thành hoặc nói tiên giới tương so, có một chút là tốt nhất, đó chính là trong thành đại đa số người đều cho rằng chư sinh bình các loại, cho dù là thánh nhân cũng không phải cao không thể chạm tồn tại, có thể tùy ý nghị luận, mà một khi gặp được đến từ thánh nhân uy hiếp, liền cùng đối đại những địch nhân khác đồng dạng, nên làm cái gì, không hiểu ý tổn kiên kỵ. Chu thư chưa phát giác gật đầu, thậm chí có thật nhiều vui vẻ, phải biết, lúc trước vì để cho thành dân tiếp nhận điểm này, hắn nhưng là trả giá không ít đại giới. Hai cái sinh lực quân xuất hiện, không thể nghi ngờ giảm tiểu Chu thư áp lực, cũng làm cho thánh nhân cảm thấy bất an. Chương 4082, hai tộc quyết định. Ha ha ha ha. Bàn cờ bên cạnh tuổi trẻ đạo nhân, cười đến rất là lớn tiếng. Đối diện lão đạo, đứng lên run lên rầu mỡ quần áo. Cười cái gì cười? Thú vị, vừa rồi kia vận mệnh cách cũng được, hiện tại mấy cái này, là một cái đều không nể mặt ngươi à, người trẻ tuổi sờ sờ cái cằm, ngươi phần này đại lễ xem ra không thế nào được hoan nghênh à. Hừ. Lão đạo trừng mắt liếc hắn một cái, không được hoan nghênh cũng muốn thu. Đừng giả bộ. Người trẻ tuổi cười nói, ngươi nhưng một điểm không có sinh khí, hay là vừa rồi ăn đến quá no bụng, nếu là đổi trước đó, chật chật. Lão đạo cũng không nhịn được cười, đích thật là ăn đến quá no bụng, mà lại ta còn muốn lại ăn mấy lần. Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, vậy ngươi còn đang chờ cái gì, sớm làm thu thôi, đừng thật làm cho người ghi hận. Lão đạo lắc đầu, thán nói, có thu hay không đều giống nhau, bọn hắn rất nhanh liền có thể đánh phá, tùy bọn hắn đi a. Thật có thể đánh vỡ. Người trẻ tuổi sắc mặt biến hóa, ngươi nghiêm túc. Cái kia sáng tạo đạo giả, mặc dù không có lĩnh ngộ được hỗn độn, nhưng giống như càng hiểu hỗn độn cùng pháp tắc đại đạo liên quan, cắm ở giữa thánh nhân chi lực, với hắn mà nói cũng không phải lực lượng không thể kháng cự. Lão đạo mỉm cười, thư chi đạo coi như không tệ, lão đạo cũng thụ hắn một điểm dẫn dắt. Không phải là bởi vì vừa rồi văn tự. Người trẻ tuổi một chút đứng lên, nhịn không được nói, ngươi lão gia hỏa này, còn có ngoài định mức cơ duyên. Từ trên người hắn đạt được. Lão đạo vướt xuống râu ria, giống như cười mà không phải cười, sáng tạo đạo giả đích sắc không tầm thường. Người trẻ tuổi nhìn kỹ lão đạo một chút, lại ngồi xuống, thán nói, đây không phải ngươi cho hắn tặng lễ, là hắn cho ngươi tặng lễ à, lần này thì thôi, lần sau là của ta, ta muốn nhìn một chút hắn nói đến cùng có thể đi đến đâu bên trong, cùng hỗn độn có thể dây dưa đến một bước kia. Lão đạo nở nụ cười, vậy phải xem chúng ta riêng phần mình bản sự. Người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, mờ mờ ảo ảo có sát ý ở bên trong, ngươi muốn tranh? Còn tưởng rằng không nhìn thấy ngươi loại vẻ mặt này nữa nha. Lão đạo cười đáp ý, ngươi nhìn ngươi, bình thường vân đạm phong khinh. Nói là cái gì đều không tranh, thật là gặp được cơ hội thời điểm, lại là nửa điểm cũng không chịu ăn thua thiệt, thật sự là khẩu thị tâm phi. Nhìn xem người trẻ tuổi ánh mắt, hắn chần chừ một lúc, được rồi, lần sau ngươi muốn nhìn liền nhìn, nhưng đừng chậm trễ lần sau nữa là được. Cái này ta tránh khỏi, một lần liền đầy đủ. Người trẻ tuổi nở nụ cười, cho đến lúc đó, hắn nói chắc hẳn đều chuyển khắp chư thiên đi, ta tự mình thử một lần nữa tự nhiên là toàn minh bạch. Đúng vậy a, bất quá một loại đại đạo mà thôi, ngươi đều hiểu trên trăm loại. Lão đạo phụ họa nhẹ gật đầu, cảm thấy lại xem thường, lần này hắn tự mình cảm thấy được thư chi đạo, trong lúc nhất thời lại có thể hồ quán đỉnh cảm giác, chưa hề được chứng kiến đại đạo giống như có một loại đặc thù ma lực, để hắn cái này thánh nhân cũng ham đi vào một hồi, đều vô dụng thánh nhân chi lực đi phản kích, chỉ là bình tĩnh tiếp nhận đồng thời nghiêm túc cảm giác. Đây chính là chưa hề phát sinh qua sự tình. Muốn tại quá khứ, có người dám đối hắn lực lượng khởi xướng khiêu chiến, hậu quả kia, sắp phá đi. Người trẻ tuổi như có chút suy nghĩ, hắn mang hai cái tiểu gia hỏa cũng không tầm thường a. Lão đạo chưa phát giác lắc đầu, đâu chỉ không tầm thường, cái kia ma hầu, người ta cũng từng gặp, quên rồi sao? Chưa quên, bất quá khi đó cũng không để ý hắn. Người trẻ tuổi suy nghĩ mấy hơi, ma tộc đồ vật, chúng ta hay là thiếu đụng, bảo trụ lúc trước hai tộc cước định là được, muốn thật gây phiền bên kia, bọn hắn xông đến chúng ta địa phương đến, vậy chúng ta liền an ninh không được. Lão đạo tràn đầy đồng cảm, đúng vậy à, ma tộc hay là tại chư thiên bên trong đợi đi, kia bên trong càng thích hợp. Người trẻ tuổi gật gật đầu, thán nói, nói đến đây cái, ta nhớ tới lần trước Văn huynh nói qua một câu, ngươi nhớ được à? Lão đạo thản nhiên nói, ai sẽ không nhớ được chứ? Hắn nói chúng ta những này thánh nhân, tha rằng để ma thần gieo hại chư thiên, cũng không chịu để cho mình chỗ ở nhận một điểm ô nhiễm, coi là thật thật xin lỗi thánh nhân chi danh, hắn xấu hổ tại chúng ta làm bạn. Nhưng kết quả đây, người trẻ tuổi nở nụ cười, đến đó liền muốn thủ cái kia quy củ, thánh nhân cũng giống vậy, mặc dù hắn nói rất có đạo lý, nhưng cũng cải biến không được. Lão đạo dừng một chút, ta nghe nói cái này ma hầu, khả năng hủy đi toàn bộ ma tộc. Làm sao hủy? Ai đến hủy? Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, đừng nói những cái kia chuyện không thể nào, ma tộc đồng dạng đến từ hỗn độn, ma tộc muốn không có, chúng ta người tu hành cũng kém không nhiều. Mặc dù nói cái này ma hầu là bởi vì cái này nguyên nhân tồn tại, nhưng mặc kệ hắn làm sao phục sinh, cũng không tìm tới cái kia có thể chân chính dùng hiểu hắn người. Lão đạo thở dài, đúng vậy à, cũng không phải không ai thử qua, đến cuối cùng còn không phải chỉ có cái này ma hầu lưu lại, chỉ là hại không ít người. Người trẻ tuổi thần sắc ngưng lại, có cơ hội, hay là đừng để hắn cùng sáng tạo đạo giả ở cùng một chỗ, miễn cho hỏng việc. Thử một chút đi. Lão đạo gật gật đầu, cái kia kiếm linh, ngươi có ấn tượng à? Người trẻ tuổi lắc đầu, không có, bất quá trên người nàng có rõ ràng đồng đạo khí tức, hơn nữa còn không phải hạt giống, đáng giá tra một chút, làm sao? Ngươi cố ý? Lão đạo cười nói, lại có ý nàng cũng sẽ không tiếp nhận, ta không đi. Người trẻ tuổi chưa phát ra nói, sáng tạo đạo giả có thể đi đến một bước này, đích thật là có đạo lý. Lão đạo chậm rãi nói, ta hiện tại cũng khẳng định, trước ngươi đoán là đúng, bản cổ quật cũng không có giúp hắn, hắn làm được những việc này, dựa vào chính là mình cùng đồng bạn lực lượng, thật sự là không tầm thường a, chư thiên bên trong, rất ít có dạng này một đám người. Người trẻ tuổi chưa phát giác mà cười, rất ít có, ngươi trước kia gặp qua. Ta chính là thuận miệng nói một chút, ngươi còn làm thật. Lão đạo bắt đem râu ria, hơi che giấu chút xấu hổ. Người trẻ tuổi trầm âm thanh nói, chư thiên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dạng này một đám người, lấy sáng tạo đạo giả làm trung tâm, có thể làm một phen đại sự ra, nhất là cái kia sáng tạo đạo giả, chính là dị số, ta thậm chí cảm thấy phải, hắn đều không giống như là chư thiên người tu hành. Lão đạo nở nụ cười, không phải người tu hành là cái gì, chẳng lẽ vẫn là yêu tộc, ma tộc. Người trẻ tuổi rất chân thành lắc đầu, hắn đương nhiên là người tu hành, ta nói chính là, không phải chư thiên người tu hành. Không phải chư thiên. Lão đạo sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả, ngươi cũng đừng nói ngốc lời nói. Nếu như hắn không phải chư thiên bên trong, kia là từ đâu đến, mặt khác chư thiên không thành. Nếu như hắn có thể từ cái khác chư thiên đi tới cái này bên trong, vậy hắn không chính là chúng ta mong đợi nhất trở thành người a. Hắn thật muốn cùng ngươi nói đồng dạng, có thể đánh phá cái khác chư thiên tới, chỉ sợ sớm đã có thể đem chúng ta cái này chư thiên hủy diệt, còn cho phép ngươi ta như vậy đi đánh giá hắn. Người trẻ tuổi trệ trệ, ngươi nói đúng, ta hồ đồ. Lão đạo thán nói, có đôi khi ta cũng hy vọng hồ đồ một chút, có thể có những người khác đánh vỡ chư thiên, mang bọn ta rời đi, từ đó ngồi mát ăn bát vàng, nhưng cái này sao có thể? Đánh vỡ chư thiên là người ta những này thánh nhân trách nhiệm, làm sao đều trốn tránh không được. Người trẻ tuổi trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, "Phá." "Phá? So ta nghĩ đến còn nhanh một chút." Lão đạo gật gật đầu, như có một ít tiếc nuối, còn không có đem thư chi đạo nghiên cứu đủ đâu. Chương 4083, vận mệnh khó sửa đổi. Phanh. Không có tiếng vang đinh thái nhức óc, không có đất rung núi chuyển chẳng diện, quang mang lóe lên, thánh nhân kết giới liền biến mất. Con nhím không có, tứ tán lực lượng rất nhanh bị Chu Thư thu hồi đi, hắn đứng tại kia bên trong, khí định thần nhàn nhìn xem Linh Lung Tiên Tiên còn có lão giả, như có chút suy nghĩ. Không hổ là sáng tạo đạo giả. Hư ảnh đè xuống kinh ngạc, chấn định nhẹ gật đầu. Lão giả cười khổ, chuyển hướng hư ảnh nói, xem ra ngươi ta đều mất được rồi. Hư ảnh trầm giọng nói, không cần loạn kéo quan hệ, ngươi là ngươi, ta là ta. Thiên Tiên, ngươi câu nói này nói đến còn thật là đúng lúc. Lão giả chưa phát giác mà cười, chuyển hướng Chu Thư nói, sáng tạo đạo giả, trước đó ngươi cùng chúng ta có chút lầm hội. Chu Thư ngừng một chút nói, đạo hữu, thật có lỗi, ta không biết ngươi là ai, hiện tại cũng không muốn biết, ta ngay tại lĩnh ngộ đại đạo không muốn bị quấy rầy. Không sai, lĩnh ngộ đại đạo quan trọng. Lão giả mắt bên trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, chuyển hướng hư ảnh nâng nhấc tay, Thiên Tiên, lão phu trước hết cáo từ, trước đó làm ước định rất tốt, lão phu trở lấy Linh Lung Thiên Tin tức tốt. Nói cho hết lời, người không gặp, một điểm vết tích đều không có. Tuy như phù nhịn không được hô nói, cái gì ước định, căn bản không có ước định, Linh Lung Thiên vừa rồi liền rời khỏi. Đừng hô, như phù. Hư ảnh lắc đầu, khẽ không người, đối Chu Thư thi lễ một cái. Cái này thi lễ, để tùy như phù sửng sốt, nàng chưa bao giờ thấy qua Thiên Tiên đi loại này lễ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại cũng chỉ có thể như thế. Hư ảnh ngẩng đầu, trầm giọng nói, sáng tạo đạo giả, trước đó ta xuất thủ là bị bất đắc dĩ, hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Thiên Tiên, khỏi phải giải thích những này, ta minh bạch. Chu Thư khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, không cần biết ngươi là cái gì ý nghĩ, ta cũng sẽ không trách ngươi. một cái tiếp cận thánh nhân chết như thế nào đều chết không được cường giả, chỉ cần Chu Thư còn bình thường, tự nhiên sẽ không coi như là địch, vậy tương đương vì Tiên Thư Thành đưa tới vô tận phiền phức, đây cũng là bực này nhân vật phiền phức chỗ, mặc kệ là tiên giới hay là Tiên Thư Thành, cũng hoặc thế lực khác, cũng không nguyện ý đi đắc tội bọn hắn, bởi vì căn bản không có trừ tận gốc bọn hắn biện pháp, thành thánh mới có thể làm được, mà thành thánh sau lại không thể đi làm. Hiện tại Chu Thư, không sai biệt lắm cũng đi vào dạng này hàng ngũ. Tiên giới khẳng định là nhìn như vậy, không phải vừa rồi lão giả không sẽ lập tức cùng hắn giải thích. Bất quá, bọn hắn đại biểu chỉ là mình, cũng không phải là thế lực sau lưng, bản thân bọn họ không cách nào giải quyết, nhưng thế lực lại có thể bị trừ bỏ. Linh Lung Thiên Tiên tự nhiên minh bạch điểm này, rất nhanh nói, kia Linh Lung Thiên đâu? Chu Thư nghiêm túc, vậy phải xem Linh Lung Thiên làm thế nào. Vậy là tốt rồi. Hư Ảnh mỉm cười nói, sáng tạo đạo giả, ta dự định tại Linh Lung Thiên phổ biến ngươi thư chi đạo, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể tới, hãy nói một chút sự tình khác. Chu Thư gật gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định quá khứ. Linh Lung Thiên có thể chủ động phổ biến tiên đỉnh cấm pháp, tương đương với công khai cùng tiên đỉnh đối đầu, thành ý không sai, là cái tốt mở đầu. Hư Ảnh cũng rất hài lòng, cùng nó nói đây là đối Chu Thư xin lỗi, chẳng bằng nói là thuận nước đẩy thuyền, sau ngày hôm nay, chính là tiên đỉnh cũng không dám trực tiếp nhằm vào Chu Thư, Linh Lung Thiên nhanh chóng xác định cùng Tiên Thư Thành quan hệ, hết sức lôi kéo Chu Thư, đối Linh Lung Thiên nhưng có thể vẫn là chuyện tốt. Chu Thư cười nhạt một tiếng, thiên tiên tính toán hắn hiểu được, nhưng không thèm để ý, dù sao sau này thư chi đạo cùng Tiên Thư Thành phát triển, cho dù ai cũng ngăn cản không được. Nghĩ đến cái gì, hắn trầm âm thanh nói, "Thiên Tiên, đối với Linh Lung Thiên, ta từ đầu đến cuối có chút không rõ." Hư Ảnh lạnh nhạt nói, "Nguyện nghe sáng tạo đạo giả cao kiến." Chu Thư lắc đầu, "Không phải cái gì cao kiến, kỳ thật cùng những người khác ý nghĩ không sai biệt lắm, tông môn là vì người tu hành phục vụ mà tồn tại, mà Linh Lung Thiên lại là phương pháp trái ngược, Thiên Tiên còn muốn phục vụ cho tông môn, đây không phải bản thân thiết hẳn a? Không muốn tông môn, Thiên Tiên phát triển được hẳn là sẽ càng tốt đi." Hư Ảnh thân hình trì trệ, cười thở dài một hơi. Nếu như có thể thành thánh, nàng muốn tông môn làm cái gì đây? Tuy như phù nhữ mày nói, "Chu Thư, ngươi đừng nói lung tung." Mặc dù nàng cũng rất tò mò nguyên nhân, nhưng Chu Thư ở trước mặt nói như vậy, thân là Linh Lung Thiên đệ tử, khẳng định sẽ không thoải mái. Nói lung tung chính là ngươi, mau cùng sáng tạo đạo giả xin lỗi. Hư Ảnh liếc đến một chút, tùy như phủ tâm thần một sợ, loại ánh mắt này nàng gặp qua mấy lần, bảo ngày mai tiên là thật sự tức giận, liền vội vàng hành lễ nói, thật xin lỗi sáng tạo đạo giả, là ta nói lung tung, mời đừng thấy lạ. Ha ha, ta không thèm để ý, Thiên Tiên. Chu Thư cười nói, chấp lệnh tiên, ngươi vẫn là gọi ta Chu Thư Chu thành chủ, không quan hệ, đừng sáng tạo đạo giả. Được rồi. Tùy như phủ vô ý thức gật đầu, nhưng mình cũng ý thức được, kỳ thật hai người địa vị vốn là có khác biệt rất lớn, trước đó chính là như vậy, bất quá bởi vì Chu Thư không thèm để ý nàng cũng liền xem nhẹ, nhưng Thiên Tiên vạch ra đến, mình sau này tất cần phải chú ý một chút, miễn cho dẫn xuất sự tình tới. Có thể dẫn tới thánh nhân hỗ trợ, hiện tại còn thoát khỏi thánh nhân kết giới, ít nhất cũng phải đem Chu Thư xem như Linh Lung Thiên Tiên mà đối đãi. Nàng do dự một chút, vậy vẫn là Chu thành chủ đi. Chu Thư cười cười, không nói gì, sau này mình cũng muốn thích ứng loại địa vị này cải biến, bất quá là ở bên ngoài, tại Tiên Thư Thành bên trong liền không có quy củ nhiều như vậy, không có người nào cao nhân một các loại, thánh nhân cũng có thể gọi thẳng tên. Chu Thư thành chủ này đương nhiên cũng giống vậy, không phải bản thân thiết hạ, là tìm những phương pháp khác. Hư Ảnh mở miệng, có chút đắng chát chát, không dối gạt sáng tạo đạo giả, ta tại vận mệnh tinh hà bên trong nhìn thấy vận mệnh của mình, thông qua tu luyện ta không có khả năng thành thánh, mãi mãi cũng sẽ dừng lại tại trước mắt loại tình huống này, cho nên ta chỉ có thể đi tìm những phương thức khác, tỉ như thành lập tông môn, ta đích xác tại phục vụ cho tông môn, nhưng căn bản còn là vì mình, chỉ là ta cũng biết, hy vọng như thế hay là rất xa vời, ha ha. A. Tuy như phủ tâm thần siết chặt, vẫn là không nhịn được kêu lên tiếng. Thực tế quá khiếp sợ. Có thể hay không thành thánh là cân nhắc Linh Lung Thiên Tiên cái này người tu hành duy nhất tiêu chuẩn, nếu như Linh Lung Thiên Tiên không có khả năng thành thánh, triệt để mất đi hy vọng, nàng cùng Linh Lung Thiên tại người khác mắt bên trong địa vị liền sẽ hàng một mảng lớn, sau này đường cũng sẽ dị thường khó đi. Không chỉ như thế, nàng càng khiếp sợ tại Linh Lung Thiên Tiên thản nhiên đem chuyện này nói ra, tương đương với đem mình ngọn nguồn hoàn toàn lộ ra. Dạng này đại bí mật đều tiết lộ cho Chu Thư, liền xem như muốn nói xin lỗi cũng qua đi. Đừng kinh ngạc như vậy, Như Phủ. Hư Ảnh chậm rãi nói, sáng tạo đạo giả không là cái thứ nhất biết chuyện này. Tiên đình bên kia cũng có người biết, bằng không cái này trưởng quản tông môn đều rất khó tranh đến, bọn hắn kỳ thật không thèm để ý Linh Lung Tiên, không đem chúng ta khi thành chân chính đại tông môn, nhưng ta vẫn là rất muốn làm cho bọn hắn nhìn xem, dù là ta cuối cùng thành không thánh, Linh Lung Tiên cũng có thể thành công, ta làm không được sự tình, Linh Lung Tiên chưa hẳn không có thể làm đến. Tuy như phủ dùng sức nói, không phải, Linh Lung Tiên phải có người thành thánh, nhất định là Thiên Tiên ngươi. Thiên Tiên vì Linh Lung Tiên làm sự tình, bọn hắn đệ tử mỗi người đều xem ở mắt bên trong, nói là dốc hết tâm huyết một điểm không quá đáng, nếu như Linh Lung Tiên có thể trợ giúp Thiên Tiên thành thánh, bọn hắn tuyệt đối sẽ tận hết sức lực, bỏ qua hết thảy đều có thể. Hư Ảnh nở nụ cười, ta cũng hy vọng như thế, nhưng vận mệnh khó sửa đổi a. Ý thì anh nguyên rất đáng chát. Chương 4084, nộ đạo. Cùng mình đoán được đồng dạng. Chu Thư âm thầm gật đầu, Linh Lung Tiên thành lập, là Linh Lung Tiên vì thành thánh làm cải biến, nói là thỏa hiệp cũng được, nhưng loại chuyện này thật có thể thành công a. Dựa vào thành lập tông môn thành thánh, thường thường đều là những cái kia ngay từ đầu liền làm như vậy, tỉ như Lý Nga Mi, thái sử tổn thương cùng các loại, bọn hắn cùng tông môn cùng một chỗ từ không tới có, từ yếu nhỏ đến cường đại, kinh lịch hết thảy cuối cùng mới đến bồi thường. Mà giống Linh Lung Thiên Tiên dạng này cơ hồ muốn thành thánh về sau lại đi xây tông môn, chưa từng có. Đương nhiên, đây là cái không sai nếm thử. Nếu như Linh Lung Thiên Tiên chân đem Linh Lung Thiên làm thành thuộc sơn huyền linh tông dạng này tông môn, sau đó thành thánh, cũng coi là vì hậu bối khai thác một đầu mới đường. Nhìn xem tùy như phủ cùng Thiên Tiên, Chu Thư như có chút suy nghĩ, kỳ thật cũng không nhất định. Hư Ảnh nhìn chăm chú lên Chu Thư, cái gì không nhất định? Chu Thư lạnh nhạt nói, ta là tùy tiện nói một chút, ta cảm thấy thiên tiên vẫn là phải tin tưởng vận mệnh cách. Hư ảnh vẫn còn có chút không hiểu, ta một mực rất tin tưởng. Tùy Như Phủ cũng rất không minh bạch, nhưng không còn dám tùy ý mở miệng, Chu Thư sao có thể nói như vậy, trên đời này còn có so Linh Lung thiên tiên càng tin tưởng vận mệnh cách người a? Đều đã đem vận mệnh cách tu luyện tới chư thiên thứ nhất trình độ, làm sao có thể không tin? Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, ta nói là tin tưởng vận mệnh cách có thể giúp ngươi thành thánh. Ta tin tưởng, nhưng làm không được. Hư ảnh cười khổ nói, vận mệnh của ta ngay tại vận mệnh tinh hà bên trong, ta thấy rất rõ ràng, ta không có khả năng thông qua vận mệnh cách thành thánh, làm sao đều không được. Ngươi thấy có lẽ là vận mệnh cách cho khảo nghiệm của ngươi. Chu Thư thần sắc nhưng chưa chắc là chân chính muốn phát sinh sự thực, thiên tiên quá chấp nhất tại vận mệnh cách, hoặc là nói chấp nhất với mình mắt bên trong vận mệnh cách, kỳ thật vận mệnh cách cùng nó có thể làm đến, không phải đều tại vận mệnh trong tinh hà, nó cũng muốn siêu thoát vận mệnh tinh hà, thoát khỏi vận mệnh cách vận mệnh. Ngươi, Hư ảnh như là nghĩ đến cái gì, tâm thần hơi rung, lại có chút hoài nghi mình. Vận mệnh cách vận mệnh. Tuy Như Phủ dường như đang lầm bầm lồ bầu, nàng học không được vận mệnh cách, nhưng không đại biểu nàng không hiểu rõ vận mệnh cách, câu nói này cũng cho nàng rất lớn gợi ý. Ừm, ta là cho là như vậy, Chu Thư cười cười, kỳ thật cũng không chỉ là vận mệnh cách, nó hắn pháp tắc đại đạo cũng là như thế, bọn hắn không nghĩ nhốt ở bên trong, liền cùng chúng ta người tu hành đồng dạng, ta chỉ là cầm vận mệnh cách lấy một thí dụ, vận mệnh tinh hà không nhất định là vận mệnh cách trung cực, như vậy vận mệnh tinh hà đại biểu, liền sẽ không là mỗi cái người vận mệnh trung cực, thiên tiên nhìn thấy vận mệnh, cũng có thể là phát sinh rất lớn cải biến. Hai người nhất thời trầm mặc, giống như có thể tiếp nhận, lại hình như căn bản không thể. Qua một hồi lâu, hay là Linh Lung thiên tiên minh bạch cái gì, sáng tạo đạo giả, cái này hoàn toàn là suy đoán của ngươi, hay là ngươi đã cảm nhận được rồi? Chu Thư bình tĩnh nói, vừa mới thiên tiên thi triển thiên mệnh vận quyết thời điểm, cảm thấy thánh nhân kết giới nên như thế nào, có cảm giác gì? Có ý tứ gì? Hư ảnh sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói, ta còn không phải thánh nhân, vận mệnh cách chi lực cũng không có siêu thoát pháp tắc phạm chủ, khẳng định không đánh nổi thánh nhân kết giới, ta cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Ngươi có a, sáng tạo đạo giả? Có. Chu Thư trầm âm thanh nói, vừa rồi kết giới, nhưng thật ra là ngươi cùng ta còn có ta hai vị đồng bạn cùng một chỗ đánh vỡ, ngươi xuất lực không tính nhỏ, ngươi không có chú ý tới, là bởi vì ngươi đánh giá thấp vận mệnh cách, cũng đánh giá thấp mình, ngươi thi triển đi ra thiên mệnh vận quyết đã có cùng thánh nhân chống lại lực lượng.